Quy 1 chương 995, cố nhân gặp nhau, thượng. Nói ẩn trận điểm về sau, Từ Trường Thanh lại xuất hiện tại cũng trước rời đi cái kia túy đầy ngang ngược Minh Xuyên ở phong trận. Lúc này, hắn vỡ ra cảm thấy toàn bộ thái âm huyền sóng huyền từ trận đã trèo chống không được bao lâu. Thế là liền ngựa không dừng vó thi pháp đem lơ lửng ở trung quanh năm tên bị phong bế nguyên thần linh thức cắm vân sơn tiên yêu cuốn vào trong tay áo, đánh ra trưởng trận pháp quyết, trực tiếp bị trận lực đưa đến ngoại giới. Lúc này, tại Cấm Vân Sơn trung quanh tiên cung tiên chúng cùng ngoại môn linh sơn tiên nhân ở giữa chiến đấu đã đến gay cấn, chẳng những ngoại môn linh sơn lại có mấy tên phản hư nhân tiên vẫn lạc, liền ngay cả tiên cung giống như cũng ít hai tên tinh tú tinh quân. Liền ngay cả Thánh Linh Thần Quân Sích Minh cũng không còn kiểm chế mình lực lượng, hiện ra hỏa kỳ lân nguyên hình, khiến đến mình thập phương lửa lân trận uy lực tăng lên gấp 10 có dư, chỉ để ngăn chặn lấy Trương Nghi Thật vì bốn tên cấp đạo địa tiên. Cái khác 12 tên tiên cung tinh tú tinh quân thì thừa cơ tiêu trừ rơi vào trong trận ngoại môn phản hư nhân tiên. Nhưng mà trực tiếp đối mặt tiên cung tinh tú tinh quân phối hợp khang khít tinh thần đại trận, ngoại môn linh sơn phản hư nhân tiên lại mất đi 4 tên cấp đạo địa tiên chỉ dẫn, mà ngoài trận một mực hiệp trợ chúng tiên phá trận tên kia thiên cơ môn đệ tử có lẽ là thấy tình thế không ổn, cũng sớm rời đi. Hãm vào trong trận bọn hắn tựa như là cá trong chậu đồng dạng không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ thi triển các loại pháp bảo pháp thuật bị động phòng thủ, đồng thời tìm kiếm có thể rời đi phương pháp. Thế cục rõ ràng như thế, Từ Trường Thanh há lại sẽ nhìn không ra kết cục, lại không lâu nữa những cái kia phản hư nhân tiên tất nhiên sẽ bị tiên cung tinh thần đại trận công phá. Cuối cùng những này phản hư nhân tiên khả năng một cái đều trốn không thoát. Tại đối tiên cung tiên nhân thực lực sinh lòng cảm khái đồng thời, Từ Dài Chịu cũng không nhịn được có chút bận tâm những này phản hư nhân tiên, mặc dù những này ngoại môn linh sơn phản hư nhân tiên vô luận đạo pháp tu vi hay là đạo tâm cảnh giới Từ Trường Thanh đều trước mắt, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là ngoại môn linh sơn trụ cột vững vàng. Những này treo chống ngoại môn tiên giới trụ cột nếu là toàn bộ hao tổn ở đây, tất nhiên sẽ khiến ra ngoài cửa linh sơn tiên giới thế lực sinh sụp đổ. Kể từ đó liền sẽ khiến đến một chút lúc đầu đã tại Từ Trường Thanh kế qua bên trong sự tình bình sinh biến số. Tại hơi do dự một chút về sau, Từ Trường Thanh quyết định ra tay giúp những này ngoại môn linh sơn phản hư nhân tiên một thành, chỉ gặp hắn lấy thủy linh chiến quyết thôi động quan thánh huyền pháp, hóa thân một tôn cao tới 10 trượng, hơi nước vờn quanh quan thánh đế quân, thân hình lóe lên, xông vào đến thập phương lửa lân trong trận. Đối mặt Từ Trường Thanh cái này cân, đột nhiên xâm nhập lực lượng. Vô luận là thánh linh thần quân hay là tiên cung tinh quân tất cả cũng không có phòng bị, chỉ là cảm giác được một cỗ nồng đậm đến cực hạn thủy linh khí cùng thập phương lửa lân trận liệt diễm đụng vào nhau. Trung quanh lập tức vang lên nổi trống thanh âm, đồng thời nóng bỏng hơi nóng mạn tiên phi vũ, nhanh chóng ở trong trận lan tràn ra. Ngay sau đó, từ hơi nóng bên trong chui ra vô số tràn ngập chí âm khí tức đao quang, nhìn như không có thứ tự hướng tiên cung chúng tiên bộ chém tới. Đã có phát giác tiên cung tiên chúng lập tức cảm thấy mỗi một đạo trong ánh đao ẩn chứa uy lực đều đủ để cùng cấp đạo địa tiên một kích toàn lực so sánh, đang khiếp sợ chi dư cũng không dám thất lễ, vội vàng tạm thời bỏ qua bên người đối thủ, toàn lực thi pháp bảo vệ quanh thân, để ngăn cản cái này một đợt đầy trời đao thế. Về phần những cái kia mới vừa thở ra hơi ngoại môn tiên nhân cũng phát giác được cái này một đợt đao thế. Tại không rõ địch bạn trước đó, bọn hắn cũng không dám buông lỏng. Cầm trong tay pháp bảo tế ra, hợp lực hình thành hộ pháp phong trận, vượt trên đến công kích. Nhưng mà, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới lại là nhìn như cường hành đến đủ để hủy thiên diệt địa đao quang tại chạm đến riêng phần mình phòng ngự pháp bảo về sau vậy mà đều không hẹn mà cùng tán đi hình thể, liền phảng phất đao này quang chỉ là hào nhoáng bên ngoài huyễn tượng như. Bất quá, rất nhanh bọn hắn liền hiện cái này một đợt sóng biển như đao quang không hề giống bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tất cả tản ra đao quang hóa thành từng sợi đến linh khí phảng phất cái kéo, đem thập phương lửa lân trận cùng tinh thần đại trận các nơi trận nhãn yếu hại cùng trận lực quý tích tất cả đều xoắn nát. Lập tức, tiên cung tiên chúng lập tức cảm giác được lẫn nhau ở giữa thông qua trận lực tạo thành tâm thần liên hệ lập tức cắt ra, nguyên bản còn hỏa diễm đốt trời cảnh tượng cũng nháy mắt biến mất, chung quanh chỉ để lại bao phủ toàn bộ Cấm Vân Sơn, lại đưa tay không thấy được năm ngón thủy linh mây mù. Chính rơi xuống hạ phong ngoại môn tiên nhân cũng cơ hồ là tại đồng thời, liền cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tiên cung trận thế kia vô tận áp lực vô tận đột nhiên biến mất không còn một mảnh, chỉ để lại ý nguyên còn phi thường cực nóng sương mù. Ngay từ đầu bọn hắn còn tưởng rằng là tiên cung tinh quân nhóm tại chuẩn bị đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng một lát sau, bọn hắn thần niệm lại phát hiện vây chung quanh tiên cung tinh quân chẳng những không có công kích ngược lại toàn bộ rút đi, tựa hồ không còn chuẩn bị công kích. Tại dùng thần niệm thật nhanh giao lưu một chút lẫn nhau ý kiến về sau, chúng tiên không có tản ra phòng ngự trận thế, y nguyên bảo trì tình trạng giằng co, nhưng toàn bộ trận thế đã từ từ hướng ngoại rời ra, rất nhanh liền rời đi trong hơi nước, lui trở về cắm mây công. Bên ngoài, về phần Thánh Linh Thần Quân Sích Minh cũng bởi vì chính mình thập phương lửa lân trận bị phá, mà mất đi đối bốn tên cấp đạo địa tiên ưu thế, từ đó hình thức bị chuyển, bị bốn người vây công, không thể không đối tinh tú tinh quân lấy thần niệm cho gọi, một lần nữa tạo thành tiểu thiên tinh trận mới khó khăn lắm có thể cùng bốn tên cấp đạo địa tiên chống lại. Có lẽ là bởi vì mới vừa rồi bị Thánh Linh Thần Quân áp chế phải quá oan uổng, bốn tên cấp đạo địa tiên tại chiếm cứ ưu thế về sau, không có chút nào ngừng tính, y nguyên riêng phần mình toàn lực thi pháp hướng tiên cung chúng tiên vây công, thể phải lưu lại mấy người tính mệnh mới có thể tiêu trừ bọn hắn trong lòng chi oán. Khi Trương Nghi thật tế ra pháp bảo vạn trượng kim quang bình bắn ra một trận lăng lệ tinh kim dịch tuần mảnh lõm san không giống thể cắp một đem nó đối diện một tinh tú tinh quân đánh cho hồn phi phách tán. Phá tiểu thiên tinh vi, xuyên bắt đầu truy sát cái khác tinh tú tinh quân lúc. Khi vô vọng phong ra cấp đạo địa tiên cùng hùng định phong hợp lực vây khốn thánh linh thần quân, khiến cho không rảnh quan tâm chuyện khác lúc. Khi Hồ Nguyệt Nương lấy lực lượng một người uy áp hai đội tinh tú tinh quân chi đấu một cánh cùng tâm nguyệt hồ, khiến tinh tú tinh quân không cách nào tạo thành trận thế ngăn cản Trương Nghi thật truy sát lúc. Cục diện như hồ đã hoàn toàn ở ngoại môn cấp đạo địa tiên trong khống chế, nhưng đột nhiên, từ chung quanh nồng đậm đến thần niệm cũng rất khó xuyên thấu thủy linh trong mây mù, toát ra một con từ thủy linh khí châu ngưng kết mà thành cự bàn tay to, tùy tiện liền đem đã có để phòng Hồ Nguyệt Nương bắt lấy, sau đó đem nó bắt bỏ vào trong mây mù. Không có nửa điểm âm thanh. Đột nhiên xuất hiện một màn đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Một cái đã bước vào Côn Lôn chí cường chi cảnh cấp đạo tiên nhân vậy mà liền dạng này bị người tùy tiện bắt đi. Tuy nói là đột nhiên đánh lén, nhưng là Hồ Nguyệt Nương cũng không phải là không có thời gian đến thi pháp phản kháng, hiểu rõ nhất Hồ Nguyệt Nương Hùng Định Phong có thể từ Hồ Nguyệt Nương bị bắt trước khi đi trên thân tán ra pháp bảo linh quang. Nhìn ra nàng đã vận dụng bản mệnh pháp bảo Tam Giới Chí Thượng Lớn Thiên Diễn Vòng. Tam Giới Chí Thượng Lớn Thiên Diễn Vòng chính là Hồ Nguyệt Nương từ một chỗ cổ Phật tông môn trong di tích tìm tới thiên địa chí bảo, bằng vào này bảo, nàng mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thành tựu Bồ Tát đạo quả, tu thành ái dục Phật mẫu thân, nếu là nàng thi triển món bảo vật này, Hùng Định Phong cũng không dám khẳng định mình có thể thắng qua nàng. Nhưng người kia, thủy linh khí châu ngưng kết mà thành đại thủ lại phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận uy áp. Nháy mắt liền có thể đem Lớn Thiên Diễn Vòng bên trên mênh mông Phật pháp hoàn toàn áp chế xuống, tùy tiện liền đem Hồ Nguyệt Nương cho bắt đi, bực này lực lượng tuyệt không phải bình thường tiên nhân có thể làm được. Bao quát Hùng Định Phong ở bên trong tất cả mắt thấy một màn này tiên bộ não người bên trong, lúc này cũng không khỏi phải hiện ra mấy cái tại Côn Lôn sớm đã thành truyền thuyết tồn tại danh tự, trong lòng bọn họ có lẽ chỉ có những này đứng tại Côn Lôn tiên nhân tối đỉnh phong tiên người mới có thể làm được điểm này. Mà cùng cái khác tiên nhân khác biệt chính là đối mây đóng thần quân kế có chút hiểu rõ thánh linh thần quân rõ ràng ở đây đích thật là có mấy tên đã trở thành truyền thuyết Côn Lôn chí cường tiên nhân, cho nên ánh mắt của hắn muốn lộ ra càng thêm khẳng định một chút. Chỉ bất quá tại hắn biết cái này mấy tên Côn Lôn chí cường tiên người bên trong, tựa hồ cũng không có một vị tiên nhân có thể đem thủy linh khí vận dụng thần diệu như thế uy năng như thế, cái này lại để hắn cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Nguyên bản sinh tử đánh nhau địch nhân tại đối mặt cùng một cái thần bí khó lường cường giả lúc, đều lựa chọn tạm thời buông xuống ân oán với nhau, giắt tay bảy trận để phòng khả năng từ chung quanh thủy linh trong mây mù xuất hiện công kích. Tại chúng tiên bên trong, Hùng Định Phong tự nhiên nhất là sốt ruột, cái này không đơn thuần là bởi vì Hồ Nguyệt Nương cùng hắn quan hệ thân mật, càng bởi vì Hồ Nguyệt Nương là hắn sở tu quan thiếu chỗ, mình liệu có thể thành tựu cuối cùng thiên tiên đại đạo, mấu chốt tất cả Hồ Nguyệt Nương trên thân. Nhưng mà, mặt đối cục diện bây giờ, hắn cũng vô kế khả thi, thậm chí có thể nói là không có chỗ xuống tay, bởi vì khi Hồ Nguyệt Nương bị bắt một khắc này, hắn cùng Hồ Nguyệt Nương đôi này song tu đạo lư ở giữa tương liên tiên cơ một tuyến khí lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ cho ngăn cản. Cái này liền khiến cho hắn không cách nào tìm tới Hồ Nguyệt Nương vị trí hiện tại, liền xem như mạo hiểm xông vào đến thủy linh trong mây mù, hắn cũng không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể cùng Trương Nghi Thật bọn người ở cùng một chỗ, chờ thủy linh mây mù tiêu tán về sau, lại tính toán sau. Tại Thái Âm Huyền Sóng Huyền Từ trong trận, mấy vị trí cường tiên nhân đều tại từ trường thanh rời đi trận này, không lâu sau cảm thấy chúng quanh Huyền Từ phong giới lực lượng tựa hồ chính đang yếu bớt. Gặp tình hình này, Chấn Ma Đền Tội Thiên Tôn không có tính nhẫn mại đợi thêm trận thế tự nhiên tiêu tán, trước tế ra pháp bảo hướng chúng quanh Huyền Từ phong giới oanh kích tới. Hai cỗ lực lượng va chạm khiến đến toàn bộ phong giới phảng phất thiên băng địa liệt lay động, nó dư trí cường tiên nhân cũng không có ngốc nhìn xem, nhao nhao cũng tế ra pháp bảo của mình cùng nhau xung kích đem bọn hắn quan nhanh một canh giờ Huyền Từ phong giới. Tại bốn tên trí cường tiên nhân liên thủ đánh kích hạ, vốn là không có bao nhiêu trận lực chèo chống Huyền Hoàng phong giới lập tức vỡ vụn ra, tính cả toàn bộ Thái Âm Huyền Sóng Huyền Từ trận cũng bị đánh tan. Toàn bộ vạn đồ rừng đá tại mấy cỗ lực lượng nghiền ép hạ hóa thành cho tàn, chỉ có cái kia Huyền Động thần trụ y nguyên còn bảo tồn hoàn hảo, sừng sững tại trong một vùng phế tích. Mặc dù tại Huyền Từ phong giới bên trong liền đã ngờ tới chuyến này sẽ không thu hoạch được gì, nhưng là thấy đến bây giờ loại này đã không cách nào vãn hồi cục diện, mây đóng thần quân vẫn là không nhịn được khí đến sắc mặt đỏ bừng, mắt lộ ra hung quang. Một buồn lửa giận bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra tới. Này thông, chung quanh cái khác trí cường tiên nhân cũng phi thường thức thú đứng qua một bên, lực chú ý chuyển rời đến chung quanh không giống bình thường thủy linh trong mây mù, đồng thời cưỡng ép đem thần niệm mở rộng đi vào, xem xét tình huống bên trong. Khi thấy rõ hết thể về sau, mấy sắc mặt người cũng biến thành có chút khó coi, mặc dù dụng tâm của bọn hắn là muốn mượn dùng tiên cung tiên chúng lực lượng đến cho những này ngoại môn trụ cột một chút lịch luyện, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn biến thành dạng này một cái cục diện, song phương thương vong có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngoại môn phản hư nhân tiên thương vong cũng là thôi, chỉ cần hơi tốn hao một chút thời gian liền có thể lại bồi dưỡng một cái. Nhưng là tiên cung tinh tú tinh quân vậy mà chết ba cái đây tuyệt đối sẽ khiến đến tiên cung chấn động không ngừng, mà lại bọn hắn còn hiện ngoại đạo minh minh chủ Hồ Nguyệt Nương cũng mất tích. Mấy tên chí cường tiên nhân nhận thức đến sự tình trở nên phiền phức. Lão nói hung san tuần đủ giờ ủ cờ một chương 996, cố nhân gặp nhau, trùng. Phần tại tiên cung cùng ngoại môn linh sơn tiên nhân đối thế cuộc trước mắt cảm thấy nhức đầu lấy, phó, Trường Thanh đã thi triển trước đây không lâu mới từ Thái Âm Huyền Sóng Huyền Động trận bên trong học đến thượng cổ đạo pháp tiên tiên nhất khí đại cầm nã bắt lấy Hồ Nguyệt Nương, đem một cùng đưa đến địa thư trô huyền hóa tụ sát chi địa bên trong. Tiên tiên nhất khí đại cầm nã môn này thượng cổ đạo pháp từ Trường Thanh mới vừa vận học được, xa còn chưa tới nơi có thể thi triển tự nhiên cảnh giới, càng thêm không có thu thập một tia tiên tiên nhất khí đến chuyên môn tu luyện bộ này pháp môn. Hắn chỉ là mượn dùng môn này thượng cổ đạo pháp cách vận dụng lấy dùng thủy linh chiến quyết ngưng kết mà thành thủy linh cương khí thay thế tiên tiên nhất khí, thi triển đi ra hiệu quả tự nhiên không cách nào cùng chân chính tiên tiên nhất khí đại cầm nã so sánh, nhiều nhất chỉ có thể giam cầm Hồ Nguyệt Nương hành động, mà không cách nào phong cấm pháp lực của nàng cùng nguyên thần. Hồ Nguyệt Nương dù sao coi là một đời kỳ tài ngút trời, tại kinh lịch ban đầu khó chịu sau, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đồng thời thông qua nó Phật môn ngũ nhãn sáu thông thần thuật, nhìn thấy chung quanh giam cầm chi pháp nhược điểm, thế là liền tế lên Tam Giới Chí Thượng Lớn Thiên Diễn Vòng, hướng nàng nhìn thấy pháp thuật nhược điểm đánh qua. Như nàng mong muốn, chung quanh nồng hậu dày đặc thủy linh cương khí tại bị Tam Giới Chí Thượng Lớn Thiên Diễn Vòng tập trung sau, liền lập tức tán loạn ra, cũng ở chung quanh hình thành một tầng thần niệm cũng vô pháp xuyên thấu nồng vụ. Dù nhưng đã khôi phục tự do, nhưng Hồ Nguyệt Nương lại như cũng không dám có mà thay đổi đạn, nàng đứng tại chỗ, dẫn động sau đầu Phật quang hình thành 9 tầng tu di Phật giới, đem tam giới trí thượng lớn thiên diễn vòng tế tại 9 tầng tu di Phật giới bên trong, khiến quanh thân hình thành thiên diễn linh quang, hộ vệ an toàn. Tôn Giá đã đem tiếp thân cầm ở đây, chắc hẳn không phải chỉ là để vì nút trong bóng tối nhìn trộm tiếp thân đi. Một bộ mặt lộ vẻ trang nghiêm bảo tướng, thân mang tà dâm khí tức Hồ Nguyệt Nương tại cảm thấy hơi an toàn một điểm về sau, cảnh giác nhìn chung quanh vẫn không có nửa điểm tiêu tán dấu hiệu thủy linh nồng vụ, ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói, còn Tôn Giá mời hiến thân gặp một lần. Ngay tại Hồ Nguyệt Nương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiểu Chu Vây liền ngay cả nàng thần niệm đều không thể xuyên thấu nồng vụ phảng phất bị cuồng phong thổi qua nhanh chóng biến mất. Trung quanh tràng cảnh biến thành một mảnh thân ở trong rừng rậm đất trống, mà xuyên qua xung quanh chỗ đất trống rừng cây còn có thể thấy rõ ràng bị thủy linh mây mù bao phủ cắm vân sơn. Hồ Nguyệt Nương, nhiều năm không gặp. Ngay tại Hồ Nguyệt Nương đang nghĩ nên như thế nào liên hệ Hùng Định Phong tới đây cùng nhau chống cự cường địch thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở sau lưng nàng đỗng nhiên truyền ra một tiếng để nàng cảm thấy đã quen thuộc lại có chút thanh âm xa lạ. Ngay tại lúc nàng nghe tới thanh âm này đồng thời, trong lòng không tự chủ được cảm thấy một hơi khí lạnh, thân thể cũng dùng mình một cái, đi theo động tác có chút cứng đờ xoay người lại, nhìn xem chắp tay đứng tại cách đó không xa, trường sam buộc trẻ tuổi người, trầm giọng nói, "Từ Trường Thanh, là ngươi, thật là ngươi." Mời ngồi. Từ Trường Thanh một mặt bình tĩnh chỉ mình đối diện đũ đá, sau đó đưa tay từ cản khôn thế giới bên trong lấy làm ra một bộ đồ uống trà đặt ở bên cạnh đũ đá bên trên, sau đó phối hợp ngâm một bình trà. Rót hai chén trà, nói, "Đây là ta dùng thượng phẩm linh dược tinh chế mà thành linh trà, công hiệu so một thượng phẩm linh dược đều tốt hơn bên trên không ít, nếm thử đi." Từ Trường Thanh loại này chưa bao giờ có bình thản ngữ khí để thân ở trong lúc khiếp sợ Hồ Nguyệt Nương cảm thấy có chút khó mà thích ứng, càng thêm cổ quái chính là nội tâm của nàng lại có loại thụ sủng nhược kinh hoang đường cảm xúc. Tại không có nhìn thấy Từ Trường Thanh trước đó, nàng còn có chút tự tin, dù sao mình tu vi hiện tại cùng trên thân pháp bảo đủ để cho nàng đứng tại Côn Lôn quần tiên phía trên, Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian lại thế nào xuất sắc, đến Côn Lôn cũng không nhất định liền có thể có nàng dạng này số phận. Nhưng quả thật nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, nàng lập tức rõ ràng chính mình cùng Từ Trường Thanh ở giữa thực lực phát giác vẫn không có cải biến, ngược lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Bởi vì tại nàng ngũ nhãn sáu thông thần thuật bên trong, nàng căn bản là nhìn không ra Từ Trường Thanh có bất kỳ tu vi, phảng phất Từ Trường Thanh tựa như là một người bình thường, nếu không phải có môn kia đưa nàng tùy tiện cầm nã pháp thuật phía trước, chỉ sợ nàng coi như nhìn thấy Từ Trường Thanh cũng rất khó tin tưởng tu vi lại, nhưng đã đến nàng không cách nào nhìn thấu tình trạng. Phật môn ngũ nhãn sáu thông thần thuật mặc dù vẫn luôn bị Phật gia kinh điển coi là ngoại đạo ma chướng, nhưng là Phật môn chuyên môn tu luyện này thần thuật pháp môn lại vẫn luôn tồn tại, mà lại bị coi là Phật môn thượng thừa công pháp, trong đó lại lấy mật thừa Phật pháp đối nó coi trọng nhất, cho rằng đây là Phật quả đại đạo hiện tướng chứng minh một trong. Hồ Nguyệt Nương tu luyện căn cơ chính là mật giáo sáu thành liên pháp, đến Côn Lôn về sau lại lấy được tam giới phía trên lớn thiên diễn vòng cùng đại lượng cổ Phật cửa sớm đã thất truyền thượng thừa bí pháp, trong đó có cổ Phật cửa ngũ nhãn sáu thông thần thuật. Hồ Nguyệt Nương bản thân liền là ít có tu đạo kỳ tài, nàng đem thế tục Phật môn diễn hóa ngũ nhãn sáu thông thần thuật cùng cổ Phật cửa ngũ nhãn sáu thông thần thuật ấn chứng với nhau, từ đó ngộ ra thuộc về mình ngũ nhãn sáu thông thần thuật, về sau lại có Hùng Định Phong vì đó hoàn thiện cái này một pháp môn, khiến cho nó đủ để có thể cùng nội môn Linh Sơn Phật môn bí pháp cùng so sánh. Cô không nói đến bộ này pháp môn cái khác thần thông, vẹn vẹn là xem khí một hạng. Bộ này pháp môn liền xa xa đưa ra hắn đồng loại công hiệu đạo pháp. Năm đó, Hồ Nguyệt Nương liền là thông qua bộ này pháp môn mới tại Phạm Nhân Thành trì bên trong hiện ẩn dấu tu vi, Vân Du tứ phương sùng huyền chân nhân cũng tới kết giao, cho nên nàng đối với mình ngũ nhãn sáu thông thần thuật từ trước đến nay đều phi thường tự tin. Mà bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng nàng cũng bởi vậy minh bạch mọi núi, hung tu vi chỉ bằng cách cái này xa xúc lấy sùng huyền chân nhân vị này đứng tại Côn Lôn quần tiên anh, lúc lúc đều có thể chứng được thiên tiên đạo quả cấp đạo địa tiên, thậm chí ra nàng ngũ nhãn sáu thông thần thuật xem tức giận vô cùng hạ. Cái này liền khiến cho trong óc nàng không khỏi hiện ra một cái kinh người suy nghĩ, đó chính là Từ Trường Thanh đã ra Côn Lôn tiên giới hạn chế chứng được thiên tiên đại đạo. Đối Từ Trường Thanh bây giờ tu vi cảnh giới có một chút phỏng đoán về sau, Hồ Nguyệt Nương nội tâm tựa như là rời sông lấp biển hỗn loạn, nhưng trên mặt của nàng lại như cũ phi thường bình tĩnh, đi đến Từ Trường Thanh đối diện đũ đá ngồi xuống, nhìn như tự nhiên bưng lên ly trà trước mặt, nhàn nhạt uống một hớp nhỏ, nhờ vào đó ổn định tâm thần. Nhưng mà, khi nàng lại yên tĩnh về sau, liền lập tức cảm thấy trà này khác biệt, một cỗ nồng hậu dày đặc linh khí theo nước trà ấm áp nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, chẳng những làm nàng trước đó tiêu hao Phật nguyên khôi phục lại, càng làm nàng hơn ái dục vô minh Phật tâm có một chút xíu tăng trưởng. Đang kinh ngạc chi dư, nàng lại uống một ngụm, sau đó có chút nhắm mắt lại tinh tế thể ngộ trà này công hiệu, cuối cùng khẽ thở dài nói, không nghĩ tới thiếp thân vậy mà cũng có cơ hội cấp đạo nội môn Linh Sơn Thượng Thanh phái đích chứng tiên trà, xem ra Trường Thanh ngươi cái này hơn 200 năm đến tại Thượng Thanh phái trôi qua cũng thực không tồi, chắc hẳn địa vị cũng cực kỳ tôn sùng a. Nếu không cũng không có khả năng từ kia Thượng Thanh phái mang ra cái này có thể so với tuyệt phẩm đan dược đích chứng tiên trà tới. Bất quá ta có nghi hoặc hỏi, năm đó xuất hiện ở thế tục nhân gian kia cuối cùng thập biến ma quân tương xứng thần niệm thế nhưng là ngươi? Hồ Nguyệt Nương từ cái này công hiệu tương tự đích chứng tiên trà hiệu lầm Từ Trường Thanh tại hơn 200 năm trước liền đã đi tới Côn Lôn, đồng thời vẫn luôn tại nội môn Linh Sơn Thượng Thanh phái tiềm tu. Nàng chi cho nên sẽ có như thế suy đoán, trong đó trừ chứng tiên trà bên ngoài, cũng là bởi vì Thượng Thanh phái là Côn Lôn số ít mấy cái quá khứ có nhân chứng phải thiên tiên đạo quả phi thăng tiên giới tiên gia tông môn, dưới cái nhìn của nàng Từ Trường Thanh nếu không phải tiếp nhận Thượng Thanh phái dạng này nội môn lớn La Thiên tiên gia tông môn đạo pháp truyền thừa, nếu không cũng sẽ không có bây giờ tu vi như vậy. Đối với Hồ Nguyệt Nương hiểu lầm, Từ Trường Thanh không có giải thích dự định, chỉ gặp hắn bưng chén lên nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Nhìn Hồ Nguyệt Nương một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu, nói, "Là ta." Sau đó lại hỏi, "Ngày đó ngoại trừ ngươi cùng núi nhỏ tiểu quên bên ngoài, còn có mấy cỗ tiên nhân thần niệm, bọn họ là ai?" "Đại Phật chùa Ngọa Hổ La Hán, Thanh Dương cung Ma Vân chân nhân, Nga Mi kiếm tu thập tuyệt kiếm linh hư tử cùng Ma Cô xem Hỏa Long đạo câu nghe linh tiên." Hồ Nguyệt Nương nói rõ sự thật, dừng lại một chút sau, lại chần chờ một chút, nói, mấy người bọn hắn hiện tại thế nhưng là người kia hai cái hảo đồ đệ tay trái tay phải, tại nội môn Linh Sơn cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, ngươi chẳng lẽ không biết? Thượng Thanh phái cùng Thanh Dương cung quan hệ giống như cũng không hỏng, nếu như ngươi tại Thượng Thanh phái, nói, nàng đỗng nhiên ý thức được cái gì? Kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, nói, chẳng lẽ nói ngươi tại Côn Lôn cái này hơn 200 năm đến cũng không có tại nội môn Linh Sơn? Thấy Hồ Nguyệt Nương vậy mà chỉ dựa vào bản thân tùy ý hỏi một chút, liền đoán ra nhiều đồ như vậy. Từ Trường Thanh không khỏi đối nàng cảm thấy có chút khâm phục. Có thể lấy một giới nữ thân ở thế tục nhân gian cùng Côn Lôn tiên cảnh rời sông lấp biển, thành tựu một phái phi phàm cơ nghiệp, bực này làm liền ngay cả nam nhi cũng không nhất định có được. Mặc dù bởi vì quá khứ nguyên nhân, Từ Trường Thanh rất không thích Hồ Nguyệt Nương, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đối nó tài năng thưởng thức. Lần này, Từ Trường Thanh không có che lấp, khẽ gật đầu thừa nhận. Nhưng lại ngôn ngữ mờ mờ, nói, đến Côn Lôn về sau, ta đích xác vẫn luôn ở ngoại môn Linh Sơn, chưa từng có đi qua nội môn Linh Sơn, cũng chưa từng gặp qua ta kia hai cái đồ nhi, cùng thế tục đồng đạo gặp nhau người bên trong, chỉ có ngươi cùng anh em nhà họ Thường. Từ Trường Thanh cũng không phải cố ý giấu giếm chính mình mới đến Côn Lôn gần 2 năm, chỉ vì tới đây thời gian cùng hắn tự thân tu vi ở giữa chênh lệch thực tế quá khổng lồ. Nếu là nói ra, ngược lại còn nhiều hơn phí một phen môi lưỡi, chẳng bằng thuận ý che giấu tới đơn giản. Chỉ bất quá dù vậy Hồ Nguyệt Nương cũng cảm thấy vạn phần chấn kinh. Trên mặt cũng không khỏi phải lộ ra một tia nội tâm biến hóa, qua một hồi lâu mới ung dung nói, ngươi quả nhiên không có cô phụ sư phụ ngươi đối kỳ vọng của ngươi. Sau khi nói xong, nàng rất nhanh lại khôi phục thường sắc, chính lời nói, xem ra ta kia hai người bộ hạ hiện tại đã rơi vào tay ngươi rồi. Từ Trường Thanh đang nghe Hồ Nguyệt Nương nói về mình sư phụ thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, ánh mắt hơi đổi, nhưng cũng rất nhanh che lấp quá khứ, sau đó đáp, không sai, hai người bọn họ xem như ta quen biết cũ, ta chỉ là tìm bọn hắn đến tự ôn chuyện, còn có một chuyện khác muốn bọn hắn giúp một chút, một năm sau tự sẽ để bọn hắn trở lại ngoại đạo minh. Nói, hắn lại nghiêm nghị nói, ta lần này đem ngươi mang ở đây, cũng không phải là vì cùng ngươi ôn chuyện, chỉ là muốn biết một sự kiện. Hồ Nguyệt Nương chần chờ một chút, rất nhanh liền đoán được Từ Trường Thanh muốn hỏi sự tình, thế là nói, ngươi muốn biết chính là Trịnh Huyền sự tình a. Không sai. Từ Trường Thanh khẳng định nói, nghe nói năm đó Trịnh Huyền sư huynh gặp nạn thời điểm, ngươi từng mời hắn gia nhập ngoại đạo minh, bị cự về sau cũng phái người giám thị nó bộ dạng, mãi cho đến nó tạ thế mới thôi, cho nên ngươi cũng hẳn phải biết Trịnh Huyền sư huynh đến cùng là bởi vì cái gì mà buồn giận bỏ mình. Hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật. Quy 1 chương 997, cố nhân gặp nhau, hạ. Phần khóc Từ Trường Thanh tiếng nói đo đến rơi xuống, cắm trong núi vân trùng đột nhiên tuôn ra vài luồng lực ở giữa đem dày đặc trùng quanh thủy linh mây mù tách ra, Hồ Nguyệt Nương trên mặt cũng lộ ra một chút dị dạng. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Chính là có được thiên cơ một tuyến chi pháp cũng vô pháp xuyên qua ta phòng giới, tình lang của ngươi cùng bộ hạ của ngươi là không thể nào biết ngươi liền tại bọn hắn phụ cận. Có lẽ là để ấn chứng Từ Trường Thanh, chỉ thấy tại Cấm Vân Sơn bên trên Hùng Định Phong cùng ngoại đạo minh tiên nhân chuyển hợp lại cùng nhau, tựa hồ đang thương lượng cái gì, sau đó liền hướng Từ Trường Thanh chỗ tụ sát chi địa bay tới, đồng thời từ khoảng cách Từ Trường Thanh hai người cách đó không xa không trung bay đi. Mặc dù bọn hắn bay rất chậm, mà lại chúng tiên thi triển lục soát thiên chi pháp đem thần niệm bao trùm tại phương viên mấy trăm dặm thổ địa bên trên, nhưng là đối với Từ Trường Thanh cùng Hồ Nguyệt Nương lại làm như không thấy, cho dù thần niệm pháp lực từ trên người bọn họ đã qua. Phản phất bọn hắn chính là trong rừng rậm một cây thường gặp cây có như. Bên ngoài nói Minh tiên nhân rời đi về sau, nó ngoài ra cửa tiên nhân cũng thật nhanh rời khỏi nơi này, dù sao tiên cung chết ba tên tinh tú tinh quân, đợi tiếp nữa cục diện sẽ chỉ đối ngoại môn tiên nhân bất lợi. Khi Cấm Vân Sơn chỉ còn lại có tiên cung tiên người về sau, khôi phục hình người thánh linh thần quân, Tâm Nguyệt Hồ cùng Đấu Mộc Trễ cũng bay đến mây đóng thần quân bên cạnh, tựa hồ đang thương lượng cái gì, không có quá nhiều liền bọn hắn liền cùng còn lại tiên cung tinh quân cùng một chỗ, hướng tụ sát chi địa bay tới, không hề hay biết bay vào địa thư sáng tạo chân thực trong ảo cảnh. Đồng thời so vừa rồi ngoại đạo minh còn phải cẩn thận phương thức tìm kiếm cả cái ảo cảnh cấu trúc tụ sát chi địa. Trong bọn hắn thậm chí còn có hai tên tinh quân liền từ Từ Trường Thanh cùng Hồ Nguyệt Nương bên người đi qua. Chỉ có như vậy ý nguyên không thể hiện bọn hắn tồn tại. Đang tìm kiếm không có kết quả về sau, tiên cung chúng tiên cũng không thể không rời đi nơi này, trừ Thánh Linh Thần Quân bên ngoài, cái khác tiên nhân sắc mặt tất cả đều phi thường khó coi, dù sao lần này tiên cung gióng trống khua chiêng tới đây mà bảo. Cuối cùng lại đạt được vẫn lạc ba tên tinh quân, hai vị tiên cung đại thánh mất tích kết cục, vô luận nói như thế nào bọn hắn cũng khó khăn trốn trách phạt. Tại tất cả tiên nhân tất cả đều rời đi sau, Cấm Vân Sơn lại khôi phục bình tĩnh, chỉ bất quá loại an tĩnh này càng giống là tĩnh mịch. Bởi vì cuối cùng Thánh Linh Thần Quân đám người đấu pháp đều đã vung đến cực hạn, nguyên bản bị khống chế lực lượng giống như là ngựa hoang mất cương đồng dạng tại toàn bộ Cấm Vân Sơn trong ngoài bốn cước, phá hư hết thể có thể phá hư đồ vật. Những lực lượng này khiến đến từ giữa sườn núi bắt đầu, thẳng đến Cấm Vân Sơn cạnh ngoài trong vùng khu vực rộng 300 dặm tất cả đều biến thành một phiến đất hoang vu. Mà lại tràn ngập ở đây pháp lực loạn lưu cũng khiến loại này phá hư tiếp tục xuống tới, mặc dù nơi này linh mạch không có có bị thương tổn, nhưng là tại pháp lực loạn lưu lắng lại trước đó nơi này sẽ không còn sẽ có bất cứ sinh vật nào sinh trưởng. Tại chứng kiến từ dài mời không phải nói ngoa về sau, Hồ Nguyệt Nương tâm cảm giác hãi nhiên, cũng tự nhiên tắt thoát đi tâm tư, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi đã muốn thẳng đến Trịnh Huyền sự tình, ta cho ngươi biết chính là, chỉ bất quá cho dù ngươi biết, cũng không nhất định có năng lực đi tìm người kia tính sổ." Từ Trường Thanh bình tĩnh nói: "Có không có năng lực là ta sự tình, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết hết thảy liền có thể." Hồ Nguyệt Nương hồi ức một chút, chậm rãi nói: "Ngươi chắc hẳn đã từ Thường Âm huynh đệ bọn họ trong miệng hai người biết Trịnh Huyền một ít chuyện đi, cũng hẳn phải biết năm đó ở tìm tung tích của ngươi không có kết quả sau, Trịnh Huyền đã từng thay ngươi thu qua một tên đệ tử, để tránh ngoại đạo cựu lưu một mạch bởi vậy thất truyền." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu nói: "Không sai, ta đích xác biết. Như vậy ngươi có biết hay không hắn thu người kia là ai?" Hồ Nguyệt Nương ra vẻ thần bí hỏi thăm một câu, nhưng là thấy đến Từ Trường Thanh hơi không kiên nhẫn hơi cau mày, liền biết có chừng có mực, đi theo tiếp tục nói, người kia tên là Triệu Trường Không. Là năm đó Vô Vọng núi Triệu gia biên thành chi thứ gia sinh tử. Triệu gia cũng là truyền thừa vạn năm tu tiên thế gia. Năm đó ở Vô Vọng núi thế lực tuyệt đối sắp xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Cho dù là hiện tại ta ngoại đạo minh cũng không có nắm chắc có thể hoàn toàn thắng qua Triệu gia. Ngươi nói là người kia tiểu Triệu Trường Không bây giờ tại Triệu gia, tiểu Từ Trường Thanh cũng từng nghe tới Vô Vọng núi một chút có thể so với tiên gia tông môn bảng đại thế gia, chỉ bất quá trong đó tựa hồ cũng không có Triệu gia tồn tại, cái này khiến hắn không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Không, Triệu Trường Không cũng không có tại Triệu gia, mà lại Côn Lôn hiện tại cũng không có Triệu gia cái này tu tiên gia tộc tồn tại, sớm tại hơn 100 năm trước Triệu gia liền đã hủy ở Triệu Trường Không trong tay. Hồ Nguyệt Nương nói lời kinh người, thấy Từ Trường Thanh trên mặt cũng bởi vì nàng mà lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến, trong lòng giống như là đạt được một trận khó được thắng lợi như khuôn mặt nhỏ dừng cũng không khỏi phải lộ ra một tia mỉm cười đắc ý cũng tiếp tục nói, không thể không nói cùng ngươi có chút quan hệ người bất luận là cựu địch, vẫn là bằng hữu khi tiến vào Côn Lôn sau số phận tựa hồ cũng rất không tệ. Ta tùy tiện liền đạt được tam giới chí thượng lớn tiên diễn vòng, hảo hữu của ngươi quan chính, Tiễn Phong cũng bị tiên luật đường coi trọng, chẳng những ủy thác trách nhiệm, còn truyền thụ bí pháp, mà ngươi kia hai thế nào? Đồ đệ tự nhiên càng không cần nói, thành nội môn linh sơn thực quyền tự tiên. Về phần ngươi ký danh sư huynh Trịnh Huyền vận khí cũng phi thường tốt, hắn đạt được thượng cổ Côn Lôn phi thăng tiên nhân nói đức minh cảm giác thiên tôn bản mệnh đạo pháp đạo đức thiên tâm chính pháp. Chỉ tiếc hắn đã từ ngộ thiên tà nói, không thể nên tu cách khác, thế là hắn liền đem bộ này tuyệt thế đạo pháp truyền thụ cho ngươi Triệu Trường Không, trợ giúp Triệu Trường Không tại ngắn ngủi thời gian 20 năm bên trong thành tựu điệu tiên đạo quả. Từ Trường Thanh thần sắc nghiêm nghị, trong lòng cũng cảm thấy có chút bên ngoài. Dù sao khiến một người chỉ dùng 20 năm, liên từ một kẻ phàm nhân tu đến cấp đạo điệu tiên cảnh giới, nguyên mây xem xét đều là một kiện phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình, xem như hiện tại từ dài lật dùng trận tiên tu vì, có túi xuất lò bắt quái trợ giúp, còn có không ít thành pháp cửa, cũng không nhất định có thể trợ giúp Lý Vĩnh Phong trong khoảng thời gian ngắn thành tựu điệu tiên đạo quả, dù sao kim đan về sau cảnh giới thành tựu đều tại đạo tâm tu vi, mà phi pháp lực có thể khống chế. Lấy Trịnh Huyền ngay lúc đó điều kiện tuyệt đối so từ Trường Thanh hiện tại phải kém rất nhiều, nhưng hắn lại làm thành như vậy một kiện có thể nói là không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ có thể nói rõ hai điểm, đạo đức thiên tâm chính pháp đích xác coi là vô thượng chứng đạo, mà kia Triệu Trường Không tu đạo tư chất cũng tuyệt đối không phổ thông. Tại hơi trầm tư một chút, Từ Trường Thanh đi theo hỏi, về sau thế nào rồi? Ta sư huynh chính là làm bị thương bản mệnh tâm mạch không muốn trị liệu, buồn bực sầu não mà chết, hẳn là cái kia đả thương hắn người chính là giới này. Triệu Trường Không? Không phải. Trịnh Huyền trợ giúp Triệu Trường Không thoát khỏi gia nô thân phận, còn truyền cho hắn, làm hắn đủng có trở thành Côn Lôn chí cường tiên người một trong tư cách. Hắn đối Trịnh Huyền tình cảm có thể nói là kính yêu như cha, há lại sẽ động thủ tổn thương Trịnh Huyền? Hồ Nguyệt Nương khẽ lắc đầu. Sau đó lại lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, trầm giọng nói, bất quá cái kia đả thương Trịnh Huyền người cũng coi là cùng Triệu Trường Không có chút quan hệ, người kia là Tiên Cung đương nhiệm đại thánh điện điện chủ Lôi Đình đại thiên tôn nghe Nguyệt Nhan, cũng là Triệu Trường Không hiện tại thế tử. Từ Trường Thanh ngốc trệ một chút, con mắt khẽ híp một cái, hiện lên một đạo tinh quang, trầm giọng nói, trong này còn có Tiên Cung tham dự. Đem toàn bộ sự kiện cẩn thận nói đến. Ha ha, đừng nóng nội, cho dù ngươi không hỏi, ta cũng sẽ từng cái nói cho ngươi, bởi vì ta cũng rất muốn nhìn ngươi cùng Côn Lôn cái này hằng cổ tồn tại Tiên Cung tranh đấu sẽ là thế nào một cái tràng cảnh. Hồ Nguyệt Nương cười khẽ hai tiếng, sau đó hồi ức nói, chuyện cụ thể nguyên nhân gây ra ta cũng không biết, ta chỉ là biết năm đó Tiên Cung từng phái ra đại lượng chân quân nhân tiên hạ đến ngoại môn Linh Sơn bí mật bắt một chút người, trong đó có Trịnh Huyền cùng Triệu Trường Không. Lúc ấy những này Tiên Cung tiên nhân cử động gây nên ngoại môn Linh Sơn tất cả tiên nhà thế lực chú ý, kém chút dẫn một trận tiên người đại chiến. Về sau, thoát đi Tiên Cung đuổi bắt Trịnh Huyền đã từng dẫn Triệu Trường Không đến ta nơi đó tìm xin giúp đỡ, chỉ bất quá ta một cái nho nhỏ ngoại đạo minh lại há có thể cùng Tiên Cung chống lại, tự nhiên không có tiếp nhận hắn. Không lâu sau đó, ta liền nhận được tin tức, Triệu Trường Không vậy mà trở thành Tiên Cung người điện tôn pháp thiên vương. Về sau lại có tin tức truyền đến, Trịnh Huyền tự tiện xông vào Tiên Cung bị lúc ấy trải qua đại thánh điện điện chủ đả thương. Sau đó, ta từng đi gặp qua Trịnh Huyền, lúc ấy hắn thương đến rất nặng, mà lại lòng như cho nguội. Từ Trường Thanh lặng lặng nhau nhau, không nói gì, con mắt cũng có chút nhắm lại, tựa hồ tại trải nghiệm lấy lúc ấy Trịnh Huyền tâm tình. Qua thật lâu, mới đi theo hỏi, ngươi có biết hay không vì cái gì Tiên Cung muốn tới ngoại môn Linh Sơn bắt người? Bắt lại là người nào? Hồ Nguyệt Nương nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh biểu sợ, nói, nghe nói cùng Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng có quan hệ, năm đó Tiên Cung bắt những người kia có không ít tổ tiên từng là Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng người kiến tạo. Mà lại Trịnh Huyền thay ngươi thu đồ nhi Triệu Trường Không còn giống như là sáu vương huyết mạch một trong. Lại là sáu vương huyết mạch. Từ Trường Thanh ngẩn người, hơi nghĩ nghĩ, lại hỏi, đã kia Triệu Trường Không phi thường kính yêu Trịnh Huyền sư huynh, nhưng vì cái gì lại sẽ cùng kia đả thương Trịnh Huyền sư huynh đại thánh điện điện chủ kết làm đạo lữ đâu? Cái kia đại thánh điện điện chủ nghe Nguyệt Nhan rốt cuộc là ai? Hồ Nguyệt Nương có thể từ Trường Thanh miệng khăn nghe ra nồng hậu dày đặc vẻ bất mãn, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung, sau đó nói, ngươi không phải thường nói lòng người hướng lợi sao? Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, rất nhiều chuyện đều có thể thay đổi, bao quát lòng người. Có lẽ ngươi còn không biết nghe Nguyệt Nhan nàng là ai, tục truyền nàng thân cư thượng cổ tiên tiên lôi thần huyết mạch, trời sinh thần thông có thể tụ vô thượng thần lôi. Năm đó mặc dù mới bất quá hơn 40 tuổi, tu vi liền đã cùng Côn Lôn những cái kia không xuất thế lão quái vật nhóm tương xứng, càng nhất cử đoạt được đại thánh điện điện chủ chi vị, trở thành Tiên Cung đại thánh điện vài vạn năm đến cái thứ nhất nữ điện chủ. Về phần nàng cái thứ hai thân phận chính là đích truyền Tiên Cung thay mặt cung chủ ba mạch huyết duệ một trong, càng có thể là Tiên Cung đời tiếp theo cung chủ. Triệu Trường Không tại cùng nàng trở thành song tu đạo lữ về sau, chỉ dùng 50 năm liền đạt tới cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh, càng trở thành Tiên Cung người điện điện chủ, thống soái Tiên Cung tất cả nhân tộc tiên nhân, cùng đại thánh điện điện chủ bình khởi bình tọa, có thể nói là quyền cao chức trọng nói, nàng lại dừng lại một chút, tiếp tục nói, mặt khác nàng hay là Côn Lôn đệ nhất mỹ nhân, năm đó thiếp thân tham gia tiên cung thịnh hội lúc từng gặp nàng một mặt, loại kia tuyệt tiên phàm dung mạo cùng khí chất, liền ngay cả thiếp thân thấy cũng nhịn không được tâm động, huống chi một cái ngây thơ tiểu tử. Nghe xong, Từ Trường Thanh nhắm mắt trầm tư một hồi lâu, đưa tay vì Hồ Nguyệt Nương lại rót một chén trứng tiên trà, nói, uống xong cái này chén trà, ngươi liền rời đi đi. Ngay tại Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Hồ Nguyệt Nương cảm giác được mình thần niệm không còn thu được hạn chế lại có thể dọc theo đi, nội tâm không khỏi vui mừng, nhưng lại có chút sợ ý, bởi vì nàng ngay tại Từ Trường Thanh bên cạnh, vậy mà cũng vô pháp cảm giác được Từ Trường Thanh là như thế nào đem chung quanh phong giới tiếp xúc. Tại ổn hạ cảm xúc sau, nàng nâng chung trà lên đem bên trong tiên trà uống một hơi cạn sạch, một bên khống chế thể nội Phật nguyên vận chuyển, một bên nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi, có thể nói cho ta, ngươi đến cùng muốn làm gì sao? Từ Trường Thanh đứng lên, nhìn xuống Hồ Nguyệt Nương, lạnh lùng nói, Côn Lôn quá bình tĩnh, hẳn là phải có chút khác biệt tiếng văn. Một chương 998, Thiên Cơ Văn Quân, thượng, để thả lão Hồ Nguyệt Nương. Sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập huyền trở lại thác nước linh hồ. Hốt lệ vào chiều đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch chi địa Cắm Vân Sơn bay đi. Rất nhanh hắn liền một lần nữa hạ xuống đến vạn đồ rừng đá phế tích phía trên, không biết có phải hay không là khí vắng đầu, hay là tại Tiên Cung huyền tử tinh thiết loại bảo vật này đã nhiều đến có thể tùy ý vứt bỏ. Cây kia đã đánh mất lượng nghi huyền tử thần trụ bây giờ y nguyên dựng đứng tại rừng đá phế tích phía trên, không có bị mây đóng thần quân lấy đi. Cho dù đối với Từ Trường Thanh mà nói, huyền tử tinh thiết cũng không phải gì đó chân quý đồ vật, lấy hắn kim ô thần hỏa chỉ cần có sung túc sắc thường rất dễ dàng liền có thể đề luyện ra thượng đẳng huyền tử tinh thiết, nhưng trước hắn lại muốn hao phí không thiếu thời gian thu thập sắc thường, cái này ngược lại là hắn không nguyện ý nhất đi làm. Căn này tiên cung còn sót lại huyền tử thần trụ mặc dù mất đi thần hiệu, nhưng là năm đó Thái Âm lão nhân luyện chế căn này khắc trụ thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, ngược lại là dùng không ít tài liệu tốt. Vừa vận đền bù Từ Trường Thanh hiện tại cần thiết, đem nó phân giải, đầy đủ luyện chế không ít huyền tử pháp bảo. Từ Trường Thanh đang tra nhìn huyền tử thần trụ trong ngoài không có bị làm tay chân về sau, liền đem nó thu nhập đến càn khôn thế giới, đang chuẩn bị quay người rời đi. Lúc này, đông nhiên ở trên bầu trời truyền thừa một thanh âm, nói: "Tôn giá, đã đến, cần gì phải như vậy vội vã rời đi đâu?" Nghe tới thanh âm này, Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy nguyên bản trống trải trên bầu trời, đông nhiên bị một tầng mê vụ bao phủ. Mà tại trong sương mù, một thân ảnh như ẩn như hiện. Vô luận là thanh âm của người nói chuyện, hay là cái này diễn hóa mê vụ pháp bảo, Từ Trường Thanh tất cả đều không xa lạ gì. Duy nhất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là món pháp bảo này lại có thể né tránh hắn kim tiên thần niệm, khiến người sở hữu có thể tới gần đến bên cạnh hắn gần như thế địa phương, mà loại này thi triển thủ pháp hắn nhưng lại không biết. Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm. Nhìn xem trong sương mù bóng người, Từ Trường Thanh trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Trầm giọng nói, không nghĩ tới ngươi có thể đoán được ta sẽ còn về tới nơi này, một người ở lại chờ ta. Như vậy cũng tốt, ngược lại là chuẩn bị đi ta đi các ngươi Thiên Cơ môn tổng đàn tìm công phu của ngươi. Tôn giá lại có thể biết lão phu tục danh. Xem ra lai lịch của ngươi không phổ thông a. Huyền Thanh làm tựa hồ đối với Từ Trường Thanh sẽ biết thân phận của hắn điểm này cảm thấy phi thường kỳ quái, trong giọng nói hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó lại trầm giọng nói, Tôn giá đạo pháp cao thâm. Vậy mà có thể tại trước đó vây khốn ta các loại, chắc hẳn cái này vạn đồ rừng đá bên trong cất giấu bảo vật cũng đã vì ngươi đoạt được. Lão phu tự hỏi không có nắm chắc từ Tôn giá trong tay cướp đoạt kia bảo vật, nhưng lại không nguyện ý tay không mà quay về, Tôn giá có thể hay không đem bảo vật lấy ra để lão phu nhìn qua, biết đến cùng ra sao bảo vật, cũng để cho lão phu lại một đoạn tâm sự. Nghe tới Huyền Thanh làm, Từ Trường Thanh cảm thấy hơi khác thường, tựa hồ có cái gì chỗ không đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Chỉ bất quá tu vi đến hắn dạng này cảnh giới, lại không chút nào lo lắng có người có thể từ trong tay hắn cướp đi đồ vật, cho nên đối với vị này cựu lưu một mạch tổ sư yêu cầu hắn cũng không có cự tuyệt, từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra bị pháp lực phong cấm hai cỗ thạch quan cùng ba kiện bảo vật, đặt ở trước mặt. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên, cái kia hẳn là tam giới nguyên tử. Từ trong xương mụ truyền ra một tiếng cực kỳ khiếp sợ thanh âm, sau đó ẩn thân ở đại đạo đồ pháp trong trận huyền thanh làm trầm mặc một hồi lâu. Mới tràn ngập hâm mộ và đố kỵ nói, Tôn giá thật sự là hảo vận, lại có thể đạt được cái này ba kiện chí bảo. Năm đó Thái thượng thừa thiên hậu đức thể nói Thánh quân Hạo Thiên đã từng đau khổ tìm kiếm qua hai món bảo vật này. Muốn mượn bảo vật này hiệu lệnh quân tiên, thành tựu vạn thế bất diệt cơ nghiệp, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào Tôn giá trong tay. Tại cảm khái không thôi qua đi. Thanh âm kia đi theo còn nói thêm, còn chưa thỉnh giáo Tôn giá tục danh. Lấy Tôn giá tu vi, chắc hẳn cũng là sư xuất danh môn đi. Từ Trường Thanh không có dấu giếm nói thẳng, tại hạ là thứ 37 thay mặt hoàn lưu người rảnh rỗi Từ Trường Thanh. Từ Trường Thanh lão phu giống như nghe nói qua cái tên này. Huyền Thanh làm tựa hồ đang nhớ lại cái gì, một lát sau mới kinh ngạc nói, nguyên lai năm đó nội môn Thanh Dương cung Hoàng Sơn chân nhân lên không ít tiên nhân tìm kiếm người chính là ngươi nha. Nghe nói ngươi chẳng những là Hoàng Sơn chân nhân cùng vô thượng kiến thức Phật mẫu Hoàng Quyên Ân sư, hay là thế tục tu hành giới đệ nhất nhân. Hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Nghe tới Huyền Thanh làm, Từ Trường Thanh không khỏi nhíu mày, nhìn chăm chú lên trong sương mù bóng người, tựa hồ như muốn xem đấu, trên mặt thần sắc cũng có chút âm trầm, ngữ khí cũng dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nói, ta mới vừa rồi là nói ta là thứ 37 thay mặt. Lão phu biết ngươi là, đã từng từ tiếp dẫn thần điện điện chủ Yến Phong cùng Chấn Tiên Tháp tháp chủ quan chính miệng bên trong nghe nói qua danh hào của ngươi. Trong sương mù bóng người tựa hồ cũng không có phát giác trong lời nói của mình có cái gì không đúng tình, cũng không có nhìn ra Từ Trường Thanh thần sắc ngựa khí chuyển biến, nàng ngay sau đó lại hỏi, trước ngươi tại vậy quá âm bên trong tòa cổ trận có phải là từng tiến lấy thần niệm xâm nhập qua lão phu đại đạo đồ? Vì sao ngươi sẽ hiểu được lão phu cái này trong môn chí bảo trưởng không pháp môn? Còn xin tôn giá có thể nói rõ sự thật. Nghe xong đối phương chất vấn, Từ Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nháy mắt liền đem trước mắt hai cỗ thạch quan thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó phi thân xông vào đại đạo đồ trong sương mù, cũng trầm giọng nói, ngươi căn bản cũng không phải là Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm, ngươi đến cùng là ai? A, đối phương hiển nhiên tử, chợt đến từ Trường Thanh lại đột nhiên khó, cũng không nghĩ tới chính mình cái này thân liền ngay cả Sùng Huyền Dư thay mặt nhưng Côn Lôn Chí Cường tiên nhân cũng nhìn không thấu nguy trang, vậy mà lại bị một cái chỉ là lần đầu tiên gặp mặt người nhìn thấu. Ngay tại ngây người thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, nàng chưa kịp thi triển pháp quyết, đem Từ Trường Thanh ngăn tại trận đồ bên ngoài, bị Từ Trường Thanh cho lấn đến bên cạnh. May mà phản ứng của hắn cũng không tính chậm, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh đồng thời lập hợi dẫn động trận quyết, làm chính mình tối lui đến trận tâm chỗ, đồng thời khống chế đại đạo Newton bên trong tất cả pháp bảo trận đồ, hướng Từ Trường Thanh vây công quá khứ. Từ Trường Thanh thi triển độn quang nháy mắt xông ra mấy vạn dặm, xuyên thấu đại đạo đồ trong sương mù ẩn chứa chỉ xích thiên nhai pháp thuật, vọt tới trước mặt đối phương. Coi như hắn muốn bắt đến đối phương thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, đối phương lại tức thời kịp phản ứng, lần nữa ẩn lui đến đại đạo đồ trận trong nội tâm, đồng thời động cái này đại đạo đồ sát trận, khiến chung quanh biến thành một mảnh hư không sát giới, chung quanh vô số điện quang lôi lửa hướng hắn oanh kích tới. Mỗi một cái đều đủ để cùng trạng thái đỉnh phong phản hư nhân tiên toàn lực xuất thủ cùng so sánh. Mặc dù vừa rồi không có thể bắt ở kia giả mạo Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh là người, nhưng là hắn lại thấy rõ người kia thân hình tựa như là nữ tử, tăng thêm trước đó không còn che giấu kia âm thanh kinh hô ẩn chứa giọng nữ, càng làm hắn khẳng định đối mặt mình người là nữ nhân. Mà lại hắn còn suy đoán nữ tử này thân phận tại Thiên Cơ môn tuyệt đối không thấp, nếu không cũng không có khả năng có được cái này trừ trận tâm bên ngoài nó dư pháp bảo trận đồ kết làm đại đạo đồ chính phẩm bảo vật. Sớm tại trận thế biến hóa thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng đã vận khởi kim linh chiến quyết, quanh thân giống như là khoác một tầng kim giáp, không sợ chút nào chung quanh vô số công kích. Hắn cũng không có lập tức thi triển trưởng khống pháp quyết đến phản chế đại đạo đồ, ngược lại là thôi động quan thánh huyền pháp, hóa thân quan đế thánh quân, chuẩn bị toàn lực xuất thủ, thử một chút một mực bị cựu lưu một mạch coi là truyền pháp chí bảo đại đạo đồ hoàn chỉnh nhất lúc uy lực đến cùng như thế nào. Chỉ gặp Từ Trường Thanh đưa tay nắm vào trong hư không một cái, kim linh khí ngưng kết thành một thanh ngã nguyệt đao, sau đó hắn lấy đao thế thi triển kiếm cương quyết bên trong phá hư không kiếm quyết. Lập tức, đầy trời kim sắc đao quang tràn ngập toàn bộ hư không sát giới bên trong, những cái kia uy danh chói mắt điện quang lôi lửa đều vừa chạm vào tức tán, toàn bộ hư không tựa như là bị xé nứt vài vóc đồng dạng tại phá hư trống không trong ánh đao vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không có thi triển toàn lực, nhưng cái này phá hư trống không đao kình lại không chút nào làm bộ, mỗi một đao đều có cấp đạo địa tiên chi lực, trong đao ẩn chứa phá hư không chi lực cũng có thể tùy tiện giải khai một cái hư không vết rách. Coi như là chân chính Côn Lôn Chí Cường tiên nhân gặp như đòn công kích này, cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Nhưng mà khiến Từ Trường Thanh cảm thấy bên ngoài lại là mặc dù đại đạo đồ chế tạo hư không phong giới bị đao quang mở ra từng đạo lỗ hổng, nhưng là nó lại không chút nào dấu hiệu hỏng mất, thậm chí ngay cả một kiện trận đồ pháp bảo đều không có hư hao. Ngược lại tại đao kình biến mất đồng thời, những cái kia vết nứt cũng nhanh chóng khép kín chữa trị. Trung quanh công kích pháp bảo trận đồ cũng biến thành càng mạnh mà mạnh, từ ban đầu vừa chạm vào tức tán, đến bây giờ bất phân thắng bại, rất có đem Từ Trường Thanh vây chết tại cái này tình thế. Từ Trường Thanh mặc dù không có được chứng kiến chân chính hoàn chỉnh đại đạo đồ, nhưng là từ đại đạo đồ bên trong học đến trưởng khống thủ pháp lại làm hắn đối đại đạo đồ vô cùng quen thuộc. Rất dễ dàng liền từ bốn phía tán loạn pháp bảo khí tức bên trong cảm thấy cái này hư không sát giới bí mật. Hắn hiện cái này hư không sát giới tại bị đao của mình kình xé rách đồng thời, cũng sẽ nhanh thu nạp đao kình bên trong phá hư không chi lực cùng kim linh khí, sau đó dung nhập cấu trúc sát giới pháp bảo bên trong phản kích lại, từ một khía cạnh khác mà nói, hắn hiện tại là đang cùng mình giao thủ. Từ Trường Thanh trong lòng tại tán thưởng trước mắt đại đạo đồ uy lực thực bất phàm đồng thời, trong đầu cũng không nhịn được hiện ra một giới. Suy nghĩ, đó chính là nếu đem đại đạo đồ pháp bảo hạch tâm trận đồ bù đắp, kia lại sẽ là một loại như thế nào tình huống. Hiện tại hắn nếu là muốn lấy cường lực phá giải cái này hư không sát giới, khả năng cần thi triển tám thành tả hữu tiên nguyên pháp lực, đem phá hư không đao kình uy lực tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Dùng cái này suy đoán, nếu là đại đạo đồ đầy đủ, có lẽ liền có thể muốn dùng đến đại phá diệt kiếm khí bên trong hóa hư vô chi lực mới có thể phá món pháp bảo này. Như là đã thử qua cái này đại đạo đồ pháp bảo uy lực, Từ Trường Thanh tự nhiên không có bỏ qua dự định, mặc dù hắn không cách nào tại trưởng khống pháp quyết bên trên áp chế hiện đang thi triển đại đạo đồ nữ tử này, nhưng là hắn còn có một thứ đồ vật đủ để xoay chuyển cục diện. Chỉ gặp hắn đột nhiên thu đao thế, tán đi ngã nguyệt đao, đi theo hai tay kết thành từ đại đạo Newton bên trong học đến trưởng trận pháp ấn, từ càn khôn thế giới đại đạo Newton bên trong dẫn xuất một tia đại đạo đồ pháp lực, dung nhập pháp ấn bên trong, hướng trước mắt hư không sát giới đánh ra ngoài. Coi như pháp ấn biến mất tại hư không sát giới bên trong đồng thời, chu vi không ngừng oanh kích Từ Trường Thanh thân thể điện quang lôi lửa nháy mắt biến mất, trung quanh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó hư không sát giới giống như là bị ăn mòn dần dần biến mất, biến trở về đến Cấm Vân Sơn cảnh sắc. Nay hợi tại Từ Trường Thanh trung quanh lít nha lít nhít lơ lửng vô số món pháp bảo, mảnh đếm trọn vẹn 10 vạn dự kiện, mặc dù mỗi một món pháp bảo trận đồ đều chỉ là bình thường bên trong pháp bảo thượng phẩm, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia lớn đạo pháp tắc, đồng thời thông qua cái này tia lớn đạo pháp tắc khiến tia pháp lực này tương liên, khiến cho cái này 10 vạn dư món pháp bảo liền như là một kiện trên đời khó cầu trời chí bảo. Quy 1 chương 999, Thiên Cơ Văn Quân, hạ. Hai bức vạn pháp bảo trung tâm chỗ. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái kia thi triển đại đạo đồ vạn ngồi vừa thiên cơ môn nữ tử, chỉ gặp nàng một thân một mạc thanh sam đạo bào, tướng mạo cực kỳ xuất sắc, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, trên thân còn có một loại phàm xuất trần khí chất, cảm giác cùng trong truyền thuyết thần thoại tiên nữ phi thường ăn khớp. Trên đầu nàng mang theo một kiện ẩn chứa nồng hậu dày đặc linh khí ngọc quan, trung quanh thân thể còn quấn một đầu màu vàng nhạt dây lụa trạng pháp bảo, theo trên người nàng pháp lực khí tức dao động chập trùng không ngừng. Hai kiện pháp bảo kia không những có rất mãnh liệt thượng cổ hồng hoang khí tức, mà lại pháp bảo bên trong còn ẩn chứa một tia lớn đạo pháp tắc, bởi vậy có thể phán đoán bọn chúng tuyệt đối là hai kiện không kém gì tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên thượng cổ chí bảo. Tại lúc này, nữ tử này hoàn toàn bị đại đạo đồ dị thường cho kinh ngạc đến ngây người, nàng tuyệt đối không ngờ rằng người trước mắt lại có thể tùy tiện từ trong tay nàng đoạt được đại đạo đồ quyền khống chế. Nàng chưa kịp hoàn toàn kịp phản ứng, liền nghe tới Từ Trường Thanh nhẹ nhàng nói một tiếng thu đi theo, liền nhìn thấy chúng quanh 10 vạn pháp bảo bao quát chỗ ở của nàng, đại đạo đồ trận tâm tất cả đều nháy mắt bị thu được Từ Trường Thanh trên tay, chuyển hóa thành một chương lớn cỡ bàn tay viết chữ đạo tiểu trận đồ. Sau khi nàng nhìn thấy trận đồ bên trên hiện ra một cái chữ đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trên mặt lập tức lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thần sắc, bỗng nhiên biểu lộ lại là sức sở, tựa hồ nhớ ra chuyện gì, khiếp sợ không tên chỉ vào Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì ngươi có thể đem đại đạo đồ hoàn nguyên?" Nay hợi Từ Trường Thanh đã không có để ý tới nữ tử này tâm tư, bởi vì khi hắn bằng vào kia một tia từ càn khôn thế giới điều tạm đến đại đạo đồ pháp lực đem 10 vạn pháp bảo hoàn nguyên thành đại đạo đồ lúc đầu bộ dáng lúc, càn khôn thế giới vậy mà cùng trong tay đại đạo đồ pháp bảo sinh cộng minh. Ngoài ra càn khôn thế giới bên trong ngay tại dựng hóa tiên thiên thần linh cũng thông qua hắn gốc kia xuyên qua toàn bộ càn khôn thế giới cùng càn khôn đại đạo hòa làm một thể đại thụ che trời phân thân, hướng bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần truyền lại một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt, tựa như là một cái đói hải nhi đang khóc nháo muốn trong tay hắn đồ ăn như. Từ khi tiến vào Côn Lôn đến nay, càn khôn thế giới bên trong tiên thiên thần linh liền phi thường yên tĩnh, phảng phất lâm vào ngủ say, cho dù là Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới rút đi hoặc là rót vào đại lượng linh khí hoặc là pháp lực đều không thể quấy nhiễu đến bọn hắn. Nhưng mà hiện tại một kiện từ đại đạo đồ tách ra 10 vạn pháp bảo lại có thể kinh động đến càn khôn trong thế giới những này tiên thiên thần linh, đồng thời gây nên càn khôn thế giới biến hóa, đôi này Từ Trường Thanh mà nói ngược lại là một loại khác kinh hỉ. Kết quả là Từ Trường Thanh lập tức đem cái này đại đạo đồ pháp bảo thu nhập càn khôn thế giới bên trong, sau đó phân ra bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân bám vào tại gốc kia trên đại thụ che trời, cẩn thận quan sát đại đạo đồ pháp bảo tiến vào càn khôn thế giới sau biến hóa, để xảy ra vấn đề thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có thể tức thời ngăn cản. Khi cái này 10 vạn pháp bảo được thu vào càn khôn thế giới một khắc này, cấu thành toàn bộ càn khôn thế giới căn cơ đại đạo đồ liền lập tức tuôn ra một cỗ pháp lực cùng cái này 10 vạn pháp bảo bên trong lớn đạo pháp tắc nối liền cùng một chỗ, dung nhập vào toàn bộ càn khôn đại đạo bên trong. Cùng lúc đó, cái này 10 vạn đại đạo đồ pháp bảo lập phục giống như là phân giải tàn mắt ra, hóa thành từng mai lưu tinh phân biệt xông vào đến càn khôn trong tam giới dựng hóa tiên tiên thần trong linh thể, cùng những này tiên tiên thần trong linh thể bản mệnh khí tức liên tiếp, cùng bọn hắn cùng nhau tiếp nhận càn khôn thế giới ẩn dưỡng, hóa thành bọn hắn bản mệnh pháp bảo. 10 vạn đại đạo đồ pháp bảo trận tâm lúc này cũng dung nhập vào đại đạo Newton bên trong, giống như là bù đắp đại đạo đồ lỗ thủng, khiến đại đạo đồ lần nữa diễn sinh ra một đầu lớn đạo pháp tắc. Dung nhập vào đại thụ che trời bên trong, cùng Từ Trường Thanh nguyên thần dung hợp lại cùng nhau. Mặc dù đầu này lớn đạo pháp tắc còn không hoàn toàn, Từ Trường Thanh thậm chí không cách nào cảm giác được đầu này lớn đạo pháp tắc tác dụng, nhưng hắn lại ẩn ẩn có loại dự cảm đầu này đại đạo pháp rất có thể chính là hắn tương lai đem càn khôn thế giới cùng Côn Lôn dung hợp lại cùng nhau mấu chốt. Khi Từ Trường Thanh đem 10 vạn đại đạo đồ pháp bảo dung nhập càn khôn thế giới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở xa đỉnh núi Thiên Cơ môn tổng đàn nội sơn trong đạo phủ. Một cái vì phía dưới 4 tên cấp đạo địa tiên giảng đạo thuyết pháp trung niên nhân đột nhiên nghe xuống dưới, hướng Cắm Vân Sơn phương hướng nhìn sang, trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc, sau đó lại không hiểu cười một tiếng, tiếp tục lúc trước hắn giảng đạo thuyết pháp. Tại Cắm Vân Sơn bên này, phiêu phủ ở Từ Trường Thanh đối diện tên kia Thiên Cơ môn nữ tử trên mặt lộ ra biểu tình kinh hãi, bởi vì nàng cảm giác được tâm thần của mình đã hoàn toàn cùng đại đạo đồ pháp bảo mất đi liên hệ, nguyên thần cũng bởi vậy nhận một chút xíu tổn thương, để nàng có loại muốn thổ huyết cảm giác. Lúc này, tại trên đầu nàng ngọc quan đống nhiên đại lượng hấp thu chung quanh tiên linh khí, đồng thời chuyển hóa thành một loại có thể tầm bổ nguyên thần đạo lực, từ nó thiên linh thẳng sâu nó thể nội, làm nàng nguyên thần chỗ thu tổn thương nháy mắt khôi phục. Ngươi đến cùng làm cái gì? Ta đại đạo đồ đâu? Khôi phục bình thường về sau, Thiên Cơ môn nữ tử lập thông chất vấn Từ Trường Thanh, đồng thời trên người nàng vũ mang cũng bay lên hóa thành một đạo hào quang quấn quanh ở nó quanh thân, đã hình thành một tầng hào quang hộ giáp, lại có thể tùy thời hình thành nhận chứa lực lượng cường đại vô tận quang mang, hướng Từ Trường Thanh nội công kích. Cửu Tiên Linh Tiêu Quan, Hôn Nguyên Hóa Kiếp Tiên Hà Khoác. Không nghĩ tới cái này hai kiện tiên địa chí bảo vẫn tồn tại. Tại nhìn thấy Thiên Cơ môn nữ tử thi triển nàng hai kiện bản mệnh pháp bảo sau xuất hiện hiệu quả, Từ Trường Thanh lập huyền liền từ trấn nguyên tử trong trí nhớ tìm được cái này hai kiện thiên địa chí bảo tồn tại, nhận ra hai món bảo vật này đều là thượng cổ tán tiên linh tiêu nguyên quân cái hô hai lũng. Cô không nói đến có thể công có thể phòng, diễn hóa hôn nguyên hóa kiếp tiên hà như. Ngàn là cựu tiên linh tiêu quan kia hóa thiên địa linh khí vì nguyên thần đạo lực công hiệu người tiên, cũng đủ để cho Côn Lôn tiên người điên cuồng. Chỉ bất quá tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, ban đầu ở Minh phủ vây giết chân vũ phục ma đại đế lúc linh tiêu nguyên quân đã cùng không ít thượng cổ tiên nhân vẫn diệt, pháp bảo của bọn hắn đều rơi vào trong luân hồi, theo đạo lý hẳn là bị luân hồi chi lực toàn bộ hóa làm bản nguyên mới là, bây giờ lại xuất hiện ở đây quả thực để hắn cảm thấy kỳ quái. Từ Trường Thanh mắt lộ vẻ nghi hoặc, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới đối diện Thiên Cơ môn nữ tử, không có trả lời vấn đề của nàng, ngược lại nhàn nhạt mà hỏi: "Ngươi tên là gì?" Thấy Từ Trường Thanh như thế, nữ tử kia trên mặt lập tức lộ ra phẫn nộ chi sắc, đang chuẩn bị thi pháp cầm người trước mắt, đem lại đạo đồ pháp bảo lấy trở về thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, ở sâu trong nội tâm lại tuôn ra một cỗ xúc động, để nàng không tự chủ được hồi đáp: "Thiên Cơ đệ tử Lâm Văn Quân." Khi nói ra miệng về sau, sắc mặt của nàng đỗng nhiên biến đổi, quát lên: "Ngươi dùng gì yêu pháp, cũng dám xâm ta nguyên thần?" Nói chuyện, liền thấy được nàng trên đầu cựu tiên linh tiêu quan lập tức tách ra vạn trượng quang mang, đem Từ Trường Thanh bao phủ trong đó, quang mang bên trong ẩn chứa một loại có thể vô sự bất luận cái gì phòng ngự thẳng chiếu nguyên thần lực lượng, đem Từ Trường Thanh thân thể nguyên thần hoàn toàn định trụ, đi theo trên người nàng Hỗn Nguyên Hóa Kiếp Tiên Hà Khoác cũng hóa thành vô số Hỗn Nguyên Hà kia, phản phất thiên tẩm dệt kén đem Từ Trường Thanh thân thể cho ông chọn. Coi như Lâm Văn Quân cho rằng Từ Trường Thanh đã thúc thủ chịu trói thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đột nhiên cảm giác được trên cổ truyền đến một trận ý lạnh, túi đầu xem xét, liền nhìn thấy một thanh kim linh khí ngưng tụ đại đao gác ở trên cổ của nàng, lưỡi đao một tuyến càng là ẩn ẩn truyền đến một cỗ đủ để hủy diệt địa tiên nguyên thần khí tức khủng bố. Ngươi là làm sao làm được? Vậy mà có thể tránh ta định thân thần quang. Mặc dù sát khí gác ở trên cổ, nhưng Lâm Văn Quân ngược lại bình tĩnh lại, có chút quay đầu nhìn đứng ở bên cạnh Từ Trường Thanh, nói: "Ngay cả nho nhỏ chướng nhãn pháp cũng nhìn không ra, các ngươi những này dựa vào đan dược chi lực thành côn lôn tiên nhân thực tế chẳng ra sao cả, quá khiến ta thất vọng." Từ Trường Thanh hơi có vẻ khinh miệt nói, đồng thời tay kết pháp quyết, hướng đoàn kia quang kén đánh qua, đi theo liền nhìn thấy quang kén nhao nhao tản ra, lộ ra bên trong một tôn gỗ đào khôi lỗi, mà đào mục nhân trên thân chính tràn ra cùng Từ Trường Thanh gần như giống nhau pháp lực khí tức. Là Mao Sơn Tông khôi lỗi thế thân pháp. Lâm Văn Quân nhìn thấy cái này đào mục nhân lập tức quên đi trên cổ lưỡi đao, tựa hồ lâm vào đối đạo pháp si mê bên trong, vào thời khắc này vậy mà nghiên cứu lên đạo pháp đến, tự nhủ, không đúng. Cái này cùng Mao Sơn Tông khôi lỗi thế thân pháp không giống hẳn là cao hơn nữa minh một chút, chẳng những có thể lừa qua con mắt của ta, cũng có thể lừa qua thần niệm của ta, nội môn linh sơn giống như không có nhà kia khôi lỗi thế thân pháp có thể có như thế công hiệu. Nhìn thấy Lâm Văn Quân dáng vẻ, Từ Trường Thanh không khỏi nghĩ lên chính mình lúc trước học tập đạo pháp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đồng thời cũng không khỏi phải sinh ra một tia thân cận cảm giác, trong tay ngưng kết đao cũng theo đó tản ra. Lúc này, Lâm Văn Quân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười đắc ý, đồng thời lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất thủ, hướng Từ Trường Thanh ngực đánh ra một trường, đem Từ Trường Thanh đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào trên mặt đất, to lớn trường lực từ Trường Thanh thân thể một mực truyền đến mặt đất, nửa bên ngọn núi bị trường lực chấn động đến vỡ nát, Từ Trường Thanh thân thể cũng bị đẩy trời cho bụi bao phủ lại. Hừ, hiện tại ngươi cũng biết bị người xâm nhập nguyên thần, khống chế tâm niệm tư vị có nhiều khó chịu đi. Một người một lần hòa nhau. Lâm Văn Quân thu hồi hôn nguyên hóa kiếp tiên hà khoác, đem nó một lần nữa khoác lên người, hóa thành hộ thân quang giáp. Sau đó biểu lộ ra khá là đắc ý hướng Từ Trường Thanh rơi xuống địa phương nói. Lâm Văn Quân thoại âm rơi xuống về sau, tại đây trời trong cho bụi cũng không có truyền đến Từ Trường Thanh đáp lại. Lâm Văn Quân không khỏi nhíu mày, dưới cái nhìn của nàng lấy Từ Trường Thanh bực này tu vi, vừa rồi một trường kia là tuyệt đối không có khả năng đối nó tạo thành quá lớn thương hại, càng không khả năng làm bị thương ngay cả lời cũng không thể nói tình trạng. Kết quả là cảm giác có chút không đúng, nàng lập tức đem dẫn động trên thân tiên hà phủ thêm vạn trượng hào quang, đem toàn bộ Cấm Vân Sơn bao phủ lại, tùy thời đều có thể hình thành hôn nguyên tiên hà giới, đem Từ Trường Thanh giam cầm lại. Nhưng mà Lâm Văn Quân một mực chờ đến chung quanh bụi đất hoàn toàn rơi xuống về sau, Từ Trường Thanh vẫn không có xuất hiện, chỉ bất quá tỉ mỉ nàng hiện tại mặt đất thật dày trong cho bụi truyền đến một cỗ Từ Trường Thanh trên thân pháp lực khí tức. Khi nàng đem cho bụi hất ra thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chỉ thấy tại mặt đất trong hố sâu, nàng không phải Từ Trường Thanh, mà là mặt khác một tôn gô đào khôi lỗi. Rõ ràng chính mình lần nữa bị người trêu đùa, Lâm Văn Quân sắc mặt bị xấu hổ lửa giận trướng đến đỏ bừng, cuối cùng không có thể chịu hạ cỗ này hoàn khí, ra một tiếng chói tai thét lên, cảm giác tựa như là một cái bị chọc tức tiểu tức phụ như. Cái này tiếng thét chói tai ẩn chứa điệu tiên pháp lực, lan truyền đến rất xa. Phạm vi ngàn dặm đều có thể nghe được, mà đã không có chút nào tổn thương. Thông qua thuấn di chi pháp trở lại thác nước linh hồ, Từ Trường Thanh đang nghe tiếng thét chói tai này lúc, trên mặt lộ ra một điểm cười khẽ, tự nhủ: Linh Tiêu Nguyên Quân, ngươi nếu là khám phá thai bên trong chi mê, phải về trí nhớ kiếp trước, có lẽ ta sẽ còn nhìn cao ngươi ba phần. Đến ở hiện tại ngươi còn không có gia nhập cuộc thị yến này tư cách. Quy một chương 1000, năm khí pháp tướng thượng, lưỡi đao đến thác nước linh hồ về sau, Từ Trường Thanh xa ngút ngàn dặm nhìn một chút túi xuất lò bắt quái, nhìn thấy quan sĩ 10 lò bắt quái đan hỏa trận tâm châu ngưng kết ra nửa cái to bằng móng tay tiểu nhân ngọn lửa nhỏ. Mặc dù nhìn qua giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ diệt đi, nhưng là nó ẩn chứa uy lực quyết không kém gì Từ Trường Thanh kim ố thần hỏa. Xem ra kia thần hỏa đại thánh, khoảng thời gian này không dùng một phần nhỏ pháp thuật phá trận, vậy mà nhanh như vậy liền đã ngưng kết thành túi xuất thiên hỏa. Từ Trường Thanh nhìn xem kia một chút xíu ngọn lửa mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù liền uy lực mà nói, cái này túi xuất thiên hỏa còn chưa nhất định có thể có kim ố thần hỏa bá đạo như vậy, nhưng túi xuất thiên hỏa lại có được thanh chính bản nguyên, đi hế tổn tinh thần hiệu, dùng để luyện chế đan dược xa so với kim ố thần hỏa hữu dụng. Tiếp theo, nếu là đem túi xuất thiên hỏa luyện chế thành bản nguyên tâm hỏa, không những đối với thể ngộ tam giới đại đạo có rất rõ ràng tác dụng, hơn nữa còn có thể chống cự ngoại ma. Đạo tâm như linh lung trời khiếu, ngàn vạn ma đầu cũng vô pháp đối nó tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, tuyệt đối là tu luyện đại đạo thứ một chí bảo. Mặc dù điểm này túi xuất thiên hỏa còn chưa đủ lấy treo chống hắn luyện chế bản nguyên tâm hỏa hoặc là khôi phục thành túi xuất lò bắt quái đan hỏa, nhưng chỉ cần thần hỏa đại thánh còn tại trong sách, hắn liền có thể tùy thời tại không thương tổn đến kỳ nhân tình huống dưới, từ trong cơ thể hắn một chút xíu rút ra túi xuất thiên hỏa. Hắn tin tưởng tại Lý Vĩnh Phong tu luyện có thành tựu thời điểm, mình cũng sẽ có đầy đủ túi xuất thiên hỏa đến sử dụng. Về phần thần hỏa, sóng lớn hai tên tiên cung đại thánh hắn cũng không định tổn thương bọn hắn, hai cái này được cho yêu thần nhân vật vừa lúc là hắn tương lai kế qua bên trong cần thiết quân cờ một trong. Về sau, Từ Trường Thanh lại kiểm tra một hồi cất giữ trong nóc bên trong lớn cảm giác thần đan cùng lớn cảm giác tà đan. Nó đã không sai biệt lắm vận dưỡng hoàn thành, tùy thời có thể lấy dùng. Hắn cũng không hề động kia tám cái lớn cảm giác thần đan, mà là từ cản khôn thế giới bên trong lấy ra một khối cực phẩm linh ngọc phôi thai, lấy kim ô thần hỏa đem nó luyện chế thành một khối nửa bàn tay lớn dày nửa tấc vuông bức khối lập phương, sau đó đem lớn cảm giác tà đan từ trong lò đan lấy ra, khảm nạm tại khối lập phương trung tâm. Lại tại khối lập phương mặt ngoài khắc lên thập phương cựu địa ngưng tà hóa thần trận. Về sau, hắn lại từ chân vũ đãng ma kiếm trong nguyên thần dẫn động tu luyện vạn tượng xâm la biến ma công sau thật vất vả ngưng kết mà thành một tia bản nguyên ma khí, đem đánh vào khối ngọc phù này pháp bảo bên trong, khiến trận pháp vận chuyển lại, cùng tà đan hòa làm một thể. Coi như khối ngọc phù này pháp bảo luyện chế hoàn thành thời điểm, lấy lớn cảm giác tà đan làm trung tâm, toàn bộ ngọc phù bên trong tản mát ra phi thường cường đại lực hấp dẫn, đem chung quanh đủ loại tà sát khí tất cả đều hấp dẫn đi qua. Thằng đến ngọc phù mặt ngoài nhan sắc chuyển từ trắng thành xanh mới thôi, cỗ này lực hấp dẫn phương mới dừng lại, mà ở trong ngọc phù tầm tà trong nội đan thì sinh ra một tầng mông lung khí vụ, dùng mắt thường lờ mờ có thể thấy rõ tà trong nội đan đang có một cái hình thù kỳ quái bóng người chìm chìm nổi nổi, như ẩn như hiện. Khối ngọc phù này pháp bảo chính là Trịnh Huyền sáng tạo trời trong tà đạo trọng yếu nhất tu luyện mệnh khí, tên là Tà Thần mệnh khí, tác dụng là để tu luyện thiên tà nói người lại càng dễ tụ tập thiên địa tà sát. Không chỉ như thế, món pháp bảo này còn có thể tách ra tà sát bên trong tạp chất, luyện thành tà ảnh phân thân, căn cứ hấp thu tà sát khác biệt. Tà ảnh phân thân diệu dụng cũng đông có khác biệt, khi ngưng kết 10 vạn tà ảnh phân thân thời điểm, liền có thể đem nó hợp lại làm một, hóa thành tà thần phân thân, nó công dụng cơ hồ đồng đẳng với cổ tiên nguyên thần. Cái này kiện luyện chế pháp bảo phương pháp cũng không phải là Trịnh Huyền sáng tạo, mà là năm đó Trịnh Huyền tại Huyền Cương Thiên Ma thủ hạ mặc cho sự tình thời điểm, tiêu diệt một cái không nghe lời tà tu tông phái sau đạt được, hắn đem này bảo dung nhập mình trời trong tà đạo, trở thành cấu thành thiên tà đạo chủ thể trụ cột. Năm đó ở Đào Hoa Sơn, Từ Trường Thanh cùng Trịnh Huyền đã từng hợp lực chế tác qua một viên tà thần mệnh khí. Lúc ấy sử dụng vật liệu chính là một tiết cây đào tinh tao ngộ lôi kiếp sau bị đánh rơi tàn nhánh cùng một viên dẫn lôi thạch. Riêng lấy vật liệu mà nói, lúc ấy tự nhiên không cách nào cùng hiện tại so sánh, món kia tà thần mệnh khí cuối cùng ngưng kết thành một cái lôi sắt tà ảnh phân thân, không làm có thể giúp Trịnh Huyền ngăn cản ngoại tà lôi kiếp, còn có thể khiến Trịnh Huyền có được cùng loại lôi đình vạn quân quyết lôi đình chi lực. Quả thực là thần diệu vô biên. Kỳ thật, Từ Trường Thanh hiện tại chỗ luyện chế khối này tà thần mệnh khí cũng không hoàn mỹ, bởi vì nếu là đem kia lớn cảm giác tà đan tại ổn dưỡng một đoạn thời gian hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ bất quá bởi vì trong lò đan đã ngưng kết thành đối tà ma chi khí có tiên thiên khắc chế thần hiệu túi xuất tiên hỏa, tiếp tục để tà đan tại túi xuất lò bát quái bên trong đặt vào, cuối cùng sẽ chỉ hủy cái này mai tà đan. Hiện tại lấy ra luyện chế tà thần mệnh khí mặc dù không hoàn mỹ, nhưng về sau theo Lý Vĩnh Phong tu luyện tinh tiến, cái này tà thần mệnh khí tiểu tiểu thiếu hụt cũng sẽ tùy theo bù đắp. Từ Trường Thanh đem luyện chế tốt tà thần mệnh khí thi pháp tế đến cả khối tụ sát chi địa có được dày đặc nhất sát khí địa phương, để pháp bảo mình hô hấp tà sát khí, dùng cái này vận dưỡng pháp bảo linh tính. Đi theo, hắn lại đi vào linh ao nước đường bên trong, chui vào dưới đáy. Đi tới chính dưới đáy nước phong bế ngũ giác, cô động đạo tâm Lý Vĩnh Phong bên cạnh. Bởi vì nhận lớn cảm giác thần đan đan khí ảnh hưởng, Lý Vĩnh Phong tiến vào tiên nhân mộng xương để cầu ngộ đạo trạng thái, mặc dù cái này không cách nào làm hắn trong vòng một đêm tu luyện thành nói, nhưng lại có thể làm đại đạo của hắn bản tâm củng cố tăng lên, từ đó giảm bớt hắn tu đạo lúc muốn gặp phải thai kiếp cùng nan quan. Chỉ bất quá Lý Vĩnh Phong tiến vào loại này ngộ đạo trạng thái sau tiếp tục thời gian, cùng Từ Trường Thanh trước đó dự tính thời gian có chút khác biệt, nhìn xem Từ Trường Thanh trước đó suy nghĩ, Lý Vĩnh Phong hẳn là sớm tại vài ngày trước nên tỉnh lại mới là. Vì thế có chút bận tâm Lý Vĩnh Phong từ Trường Thanh mới sẽ đích thân hạ đến linh hồ bên trong, xem xét Lý Vĩnh Phong tình huống. Đi tới Lý Vĩnh Phong bên cạnh về sau, Từ Trường Thanh đưa tay điểm tại Lý Vĩnh Phong trên trán, một cỗ tinh thuần đạo lực lập tức từ Lý Vĩnh Phong ấn đường xuyên vào nó thể nội, truyền khắp toàn thân, thậm chí xâm nhập đến tâm thần hai biết chi tình Lý Vĩnh Phong tình huống trong trong ngoài ngoài hạnh nhìn một bên. Nguyên bản Từ Trường Thanh còn có thế đinh túc biểu lộ, theo đối Lý Vĩnh Phong tình huống hiểu rõ, mà dần dần buông lỏng xuống, trên mặt cũng lộ ra một tia tán dương mỉm cười, nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại bỗng nhiên biến đổi, trở nên kinh ngạc nghi hoặc, tự lẩm bẩm, thai bên trong chi mê. Hắn vậy mà khám phá thai bên trong chi mê, nhớ lại kiếp trước nhân quả. Từ Trường Thanh lấy lục soát thiên chi pháp thi triển đạo lực phát hiện Lý Vĩnh cái tâm thần hai biết giờ phút này đã bị một cỗ luân hồi chi lực bao phủ, mà đối luân hồi chi lực hiểu rõ, trừ có người thi triển thu lấy luân hồi chi lực chuẩn bị chú biết chuyển thế, nếu không luân hồi chi lực sẽ xuất hiện tại tâm thần hai biết chung quanh liền chỉ có một khả năng. Kia chính là người này đã cần phá thai bên trong chi mê, đốn ngộ kiếp trước đủ loại. Tuy nói khám phá thai bên trong chi mê chính là một đại cơ duyên, nhưng đối với Lý Vĩnh Phong mà nói, nó hậu quả là tốt là xấu lại hoàn toàn không biết. Bởi vì hắn mặc dù có luyện tâm quyết bảo vệ tâm thần, tăng thêm đốn ngộ đạo tâm vững chắc, nhưng hắn dù sao không phải tu luyện chi trái, đối với thành thơi định tính pháp môn còn không có nắm giữ, như nó khám phá kiếp trước là tài đức vẹn toàn chi sĩ cũng là thôi, như kiếp trước là kia ô trọc không chịu nổi người, kia tâm tính của hắn tất nhiên sẽ thụ nó ảnh hưởng, từ mà xuất hiện một chút không thể tránh né chuyển biến, thậm chí sẽ hoàn toàn biến thành một người khác. Đối này Từ Trường Thanh cũng không có cách nào ngăn cản. Trừ phi hắn nguyện ý bước lên Lý Vĩnh Phong tâm thần nhận mãi mãi tổn thương nguy hiểm, thì pháp đem kia luân hồi chi lực hoàn toàn tách ra, như vậy, Từ Trường Thanh trước đó vì Lý Vĩnh Phong làm chuẩn bị khả năng liền muốn từ bỏ, kế hoạch của hắn cũng sẽ bị hoàn toàn xáo trộn. Vì thế Từ Trường Thanh lại lần nữa cả sửa lại một chút hắn toàn bộ kế hoạch, tại xác nhận vô luận Lý Vĩnh Phong từ lần này thai bên trong chi mê sau khi tỉnh lại biến tốt hay là xấu đi đều sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn về sau, Từ Trường Thanh liền không tiếp tục để ý Lý Vĩnh Phong tình huống hiện tại, chỉ là bên cạnh hắn bố trí một chút tụ linh tẩy luyện loại hình trận pháp, để thân thể của hắn trong đoạn thời gian này cũng có thể có tăng lên. Trở lại thác nước linh bên cạnh ao trên đồng cỏ, Từ Trường Thanh đem kia năm tên khỏa như trong tay áo Cẩm Vân Sơn tiên yêu phóng ra, này xếp tại trước mặt, muốn tại không thương tổn đến những này Cẩm Vân Sơn tiên yêu nguyên thần cùng thân thể tình huống dưới, đem trong cơ thể của bọn họ thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân dẫn ra vẫn còn có chút khó khăn. May mà Từ Trường Thanh trước đó tại kia hiệu tinh mai chương thể nội động tay động chân, nay thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân dung nhập nó thể nội thời điểm, hắn tầng kia đạo lực liền tại hiệu tinh mai cây nhãn nguyên thần nhục thân ở giữa hình thành một tầng phòng ngự pháp lực, cho nên bây giờ muốn từ hiệu tinh mai cây nhãn thể nội lấy ra kia thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ muốn nắm giữ một cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân, như vậy còn lại 4 cái cũng liền không như vậy khó đối phó. Từ Trường Thanh lấy pháp lực đem kia hiệu tinh mai cây nhãn tế lên, đi theo liên tiếp đánh ra mười mấy cỗ đạo lực, tại hiệu tinh thể nội kia một cỗ đạo lực dẫn dắt hạ, dung nhập hiệu tinh nhục thân tâm thần, sau đó một chút xíu đem kia thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân cho ghi chép rời đi, đồng thời Từ Trường Thanh cũng không ngừng thi triển giam cầm chi pháp, tăng cường đối cái này thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân pháp lực phong cấm.

khiến đến kim trùng chấn động không ngừng, nhưng là Từ Trường Thanh pháp lực tựa như là khổng tiên hằng, dây chói tiên, đem nó gắt gao giam cầm lại, khiến cho một điểm thanh âm cũng vô pháp ra. Ngay tại Từ Trường Thanh đem kim trùng phản kháng pháp lực một chút xíu hao hết thời điểm, kim trùng hình thể cũng bắt đầu hiện ra tán loạn dấu hiệu. Cảm giác được thời cơ không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh từ thể nội dẫn xuất ngũ hành bản nguyên chi khí bên trong kim linh khí, đem nó tan vào trong tay Như Ý kim trùng thực tướng chân thân bên trong. Lập tức một câu nghĩ muốn hủy diệt trước mắt nhân cắt ngang ngược khí tức từ Như Ý kim trùng theo kim linh bản nguyên chi khí tràn vào Từ Trường Thanh thể nội, ý đồ ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh tâm thần. Nhưng mà đã sớm chuẩn bị Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không thụ nó làm hại, ngược lại đem cỗ này ngang ngược khí tức một chút xíu đạo vào đến chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần phân thân bên trong, khiến cho dung nhập đại phá diệt kiếm thế bên trong, rất nhanh liền tiêu ngồi tại trong kiếm thế. Đồng thời Từ Trường Thanh cũng không chế kim linh bản nguyên chi khí dựa theo Như Ý kim trung thần giám tại cái này thực tướng chân thân nội vận chuyển điểm cùng nó hòa làm một thể, Như Ý kim trung hình thể cũng dần dần trở thành nhạt. Lúc này hiện lên ở Từ Trường Thanh sau đầu ngũ khí tam hoa kim luân bề ngoài bên trong. Cái tại kim linh bản nguyên chi khí vị trí bên trên, dần dần hình thành một cái Như Ý kim trung bề ngoài, đồng thời không ngừng đung đưa, truyền ra từng đợt khiến người thành tâm tĩnh khí quán đỉnh tẩy tâm thanh âm. Vì văn sĩ lõ miệng vùng san tuần đủ dù 10 vì ngài cung cấp nhất nhanh mới nhất tiểu thuyết mạng chúng ta địa chỉ internet là ghép vần thủ chữ cái net điện thoại người sử dụng dùng xem 15. Đọc ổn lẹt 1 chương 1002, năm khí pháp tướng, hạ. Khi tất cả bích ngọc tục mệnh quả dược lực phàm trải qua kho bộ dung nhập vào nai chương thể nội lúc hồi, lần ấy đã sớm đã hôn mê thật lâu, mà lại tại thân thể của hắn không có hoàn toàn thích ứng dược lực trước đó, còn cần vài ngày mới có thể tỉnh lại. Lấy mai cây nhãn thương thế trên người tình huống, giống như vậy trị liệu còn cần 3 lần, 3 lần về sau tuy nói không thể thoát thai hoàn cốt, nhưng là so với trước kia đến nó thể nội kinh mạch sẽ muốn bền bỉ rất nhiều. Đối với nó tu luyện Như Ý kim trung thần giám có không ít chỗ tốt. Từ Trường Thanh đem nai chương để nhẹ đến một bên, lấy ra mấy cây tiểu kỳ, ở xung quanh vải lên một cái tiểu nuôi linh trận, sau đó lại từ thuốc trong viên lấy ra mười mấy cây hạ phẩm linh dược dưỡng thần có cùng trung phẩm linh dược trấn hồn mục, lấy kim ô thần hỏa đem trấn hồn mục hăng khô, sau đó điều dưỡng thần thảo dược lực dung nhập trấn hồn mục bên trong, chế tác mấy cây giản dị bổ thần hương. Hắn đem bổ thần hương phân biệt cắm ở nai chương bên cạnh, sau đó tại dẫn động tiểu nuôi linh trận đồng thời, nhóm lửa linh hương. Làm linh hương dược lực theo trận thế linh khí một chút xíu rót vào nó thể nội, tập bổ nó bị hao tổn nhục thân cùng nguyên thần. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức động thủ từ mấy người khác trên thân lấy ra thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân, mà là tĩnh ngồi xuống, cẩn thận hồi ức vì Mai Trương lấy ra Như Ý kim trung thực tướng chân thân quá trình, tại kim linh bản nguyên chi khí bên trong cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương. Tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Như Ý kim trung pháp tướng lực lượng, để tìm ra một cái ổn thỏa phương pháp. Đồng thời Từ Trường Thanh cũng phân tâm nhị dụng, tại đạo tâm cảnh giới tổ kiến thành vạn độ rừng đá bên trong đem nó dư bốn cái thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân bản nguyên đạo pháp để luyện ra, lấy hư ảo pháp tướng thôi diễn lĩnh ngộ cái này bốn loại đạo pháp, dần dần quen thuộc đạo pháp chi ảo diệu, khiến cho giống như là tu luyện nhiều năm. Làm như vậy để không lâu sau, hắn có thể bằng vào đối cái này bốn loại thượng cổ đạo pháp quen thuộc, từ nó nhược điểm tới tay, mà không cần mượn dùng cường lực đến đem kia bốn tên Cấm Vân Sơn Tiên yêu thể bên trong thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân rút ra ra. Nếu là dùng đến cường lực, lấy cái này bốn tên Cấm Vân Sơn Tiên yêu tình huống đến xem, lấy ra thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân lúc tất nhiên lại nhận rất nghiêm trọng phản vệ, thậm chí sẽ làm bị thương đến tâm mạch, đến lúc đó tu dưỡng liền có chút phiền phức. Cái này bốn môn hoàn chỉnh thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân trừ môn kia thượng cổ biến hóa chi thuật bên ngoài, còn có nhân tộc thượng pháp cựu đỉnh trấn nhạc cầu trời, tà tu minh ngục huyết hải hóa thần cùng đại thừa Phật pháp thanh liên nhập diệt chuyển sinh vô cấu thân. Thượng cổ biến hóa chi thuật chính là thượng cổ yêu thần hỏa mây lão tổ ngàn vạn hóa thân thần thông biến, chính là yêu tu chính pháp tiểu mà nó dư pháp môn cũng phân biệt là người tông pháp cửa, tà tông pháp cửa cùng Phật tông pháp môn, lại thêm Như Ý kim trung thần giám đạo này tông pháp cửa, vừa vặn góp đủ Côn Lôn tiên giới 5 tông chính pháp, nếu là lại tăng thêm 3 phần nguyên thần tiên Phật ma gia pháp thì hình thành một cái tu tiên ngộ đạo đại viên mãn. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, nắm giữ cái này mấy môn thượng cổ đạo pháp cũng không phải là rất khó, tỉ như ngàn vạn hóa thân thần thông biến, bởi vì trước kia liền đã có rất thâm hậu biến hóa chi thuật cơ sở, chỉ cần hơi thôi diễn một phen, liền có thể nắm giữ toàn bộ trong đó huyền bí. Về phần cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời càng là dễ dàng, bởi vì năm đó Lưu Bá Ôn vì Chu Nguyên Chương cải mệnh sử dụng Cựu Long Vấn Đỉnh chính là thoát thai từ đây, đã ở nhân gian nắm giữ Cựu Long Vấn Đỉnh, hắn nghĩ muốn nắm giữ môn này thượng cổ đạo pháp tự nhiên cũng liền dễ như trở bàn tay. Minh Ngục Huyết Hải hóa thần trọng yếu nhất chính là muốn thu thập Minh Ngục Huyết Hải chi khí, nơi huyết thần hóa thân, mà Từ Trường Thành Càn Khôn thế giới bên trong liền có Minh Giới Huyết Hải tồn tại, cho nên cái này đối với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Sau cùng Thanh Liên nhập diệt chuyển sinh vô cấu thân, bởi vì có Bát Bảo Lưu Ly cây quả nhân sâm nguyên thần Phật cốt lưới vàng tọa phụ trợ, tăng thêm hắn bản thân đạo đi phi thường cao, muốn thông ngộ ảo diệu trong đó cũng bất quá là trong nháy mắt. Tại đem bốn môn thượng cổ đạo pháp đều lĩnh ngộ về sau, Từ Trường Thanh biến khu động thể nội trừ kim linh khí bên ngoài cái khác bản nguyên ngũ khí phân biệt dựa theo cái này bốn môn thượng cổ đạo pháp pháp môn tu luyện vận chuyển lại. Thủy linh bản nguyên chi khí đối ứng Minh Ngục Huyết Hải hóa thần, Hỏa linh bản nguyên chi khí đối ứng ngàn vạn hóa thân thần thông biến, Thổ linh bản nguyên chi khí đối ứng cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời, cuối cùng Mộc linh bản nguyên chi khí thì đối ứng Thanh Liên nhập diệt chuyển sinh vô cấu thân. Khi bốn loại thượng cổ đạo pháp đồng thời tại bản nguyên ngũ khí bên trong lúc tu luyện không bộ một tiểu thuyết internet, bản nguyên ngũ khí cũng bắt đầu dần dần sinh biến hóa. Bên ngoài hiện pháp tướng cũng dựa theo sở tu đạo pháp bắt đầu biến hóa. Như Hỏa linh bản nguyên chi khí hình thành một mảnh vô định hình, thường biến hóa hỏa vân, mà Thủy linh bản nguyên chi khí thì hình thành một mảnh địa ngục huyết hải vân vân. Mặc dù bản nguyên ngũ khí đã bởi vì thượng cổ đạo pháp hình thành bên ngoài hiện pháp tướng, nhưng cái này bốn cái pháp so sánh với kim linh bản nguyên chi khí như ý kim trung đến liền hiện quá mức hư hóa, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tản ra như. Tại làm thể nội bản nguyên ngũ khí đã có được các loại thượng cổ đạo pháp khí tức về sau, từ trường thanh liền bắt đầu vì bốn tên cắm vân sơn tiên yêu lấy ra các từ trong cơ thể thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân. Chỉ thấy hai tay của hắn kết thành thái thanh định thần trừ tà pháp ấn, đệ tụ tiên nguyên, khiến cho chuyển hóa thành bốn cỗ kim tiên pháp ấn đạo lực, phân biệt đánh vào bốn tên cắm vân sơn tiên yêu thể bên trong, cưỡng ép phá vỡ thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân phụ kín, trực tiếp xâm nhập nó tâm mạch cùng tử phụ thức hải chỗ, đem bên trong thượng cổ đạo pháp pháp lực đều xua tan, sau đó để kim tiên pháp ấn đạo lực bảo vệ nó tâm mạch cùng tử phụ kim đan. Dạng này cường ngạnh tắc pháp mặc dù đối bọn hắn kim đan linh thức cùng tâm mạch tạo thành một điểm thương tổn, nhưng là đối với chỉnh thể mà nói, cái này điểm thương tổn không tính là cái gì, cũng không phải cái gì không thể chữa trị hợp tổn thương. Lấy mạnh đại pháp lực tại bốn tên cắm vân sơn tiên yêu thể bên trong mở ra một cái thông đạo về sau, từ trường thanh đem thần niệm thẩm thấu đến bốn người lõm nói hướng san tuần đủ dù cùng. Kim đan linh thức tương liên, tại từ dài chuỗi linh giác liêu bên trong thì cổ khắc hiện hiện cả tám kim đan hiện giống. Chỉ thấy cái này bốn tên cắm mây công tiên yêu theo thứ tự là ba người một yêu, trong đó thanh liên nhập diện chuyển sinh vô cấu thân nhập thân vào một cái nữ tiên trên thân, cựu định chấn nhạc cầu trời nhập thân vào một cái lao tẩu trên thân, minh ngục huyết hải hóa thần nhập thân vào một người trung niên võ tu trên thân, mà ngàn vạn hóa thân thần thông biến thì phụ thân một cái đã hóa hình hóa quạ yêu thân bên trên. Bốn người này kim đan linh thức bởi vì bị thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân cường hoành pháp lực ăn mòn, giờ phút này đều lộ vẻ phi thường người ngoài, kim đan hiển hóa cũng ảm đạm vương ánh sáng. Trước đó ta đối Mai Trương nói tới lời nói, các ngươi cũng hẳn là nghe tới, cho điều kiện của các ngươi cũng giống vậy, các ngươi nguyện ý hay không? Từ Trường Thanh thần niệm tại cùng bọn hắn kim đan linh thức đụng vào nhau về sau, liền lập tức nói. Mặc dù Từ Trường Thanh đã tận khả năng đem thần niệm chi lực yếu bất đến kim đan thần niệm cấp độ, nhưng nó thần niệm bên trong loại kia vô hình kim tiên uy áp hay là khiến đến ba người một yêu linh thức cảm thấy giống như là có tòa núi lớn ép trên người bọn hắn như. Mặc dù bọn hắn ở sâu trong nội tâm đều hiểu có thể nhận Từ Trường Thanh làm chủ, đối bọn hắn tu luyện mà nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nhưng là đã tiêu giao quen bọn hắn tưởng tượng muốn đem đến sẽ xảy ra chết từ người không khỏi mình, trong lòng có không khỏi sinh ra một chút khảm kha bất an đến, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào quyết định. Từ Trường Thanh cũng rõ ràng bọn hắn lo lắng, cho nên không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi bọn hắn quyết định. Qua trong một giây lát, cái kia hỏa quạ yêu như có lẽ đã có quyết sách, đem mình kim đan thần niệm tràn ra đến, nói: "Tiểu yêu Bạch Vũ nguyện ý dâng lên tiên làm chủ." Nói, nó liền lập phục lấy đại đạo bản tâm phát thệ. Phụng Từ Trường Thanh làm chủ, làm nó dưới trướng một hoàng cân lực sĩ. Từ Trường Thanh tại nó phát thệ thời điểm không bổ vụt tiểu thuyết internet, cũng tận lực đem nó thần niệm tán đến cái khác ba tên cắm vân sơn tiên yêu kim đan linh thức bên trong, để bọn hắn cũng có thể nghe tới mình đồng đạo quyết định. Quả nhiên đang nghe hỏa quạ Bạch Vũ đã quy thuận là buộc về sau, mấy người khác cũng không có tại suy nghĩ nhiều, phân biệt phát thệ quy thuận. Tiểu tiên Minh Vũ nguyện dâng lên tiên làm chủ, ta thủ võ nguyện dâng lên tiên làm chủ, lão hủ lắm đừng ý nguyện dâng lên tiên làm chủ. Đang nghe bốn người lời thề về sau, Từ Trường Thanh trong lòng cũng sinh ra vẻ vui mừng, mặc dù bây giờ cái này nằm tên cắm mây công thiên yêu tu vi chẳng ra sao cả, nhưng là chỉ cần chờ lấy ra thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân về sau, để bọn hắn tu luyện tới đối ứng thượng cổ đạo pháp, bọn hắn không người tu vi tất nhiên sẽ bay tăng lên. Lại thêm Từ Trường Thanh lấy linh dược phụ chi, tại trong vòng một năm cho dù đạo tâm tu vi không nhất định có thể thành tiểu phản hư nhân tiên chi cảnh, nhưng pháp lực của bọn hắn tu vi nhất định có thể cùng phản hư nhân tiên tương đương, trở thành côn luôn thường gặp loại kia thành tiên chính là thành tiên nhân. Trên việc tu luyện cổ đạo pháp bọn hắn thực lực cũng không nhất định sẽ so loại kia chân chính thành tiểu phản hư nhân tiên chi cảnh đại đạo tiên nhân kém, nếu là có thể luyện chế tương ứng pháp bảo, thậm chí còn có thể tại đấu pháp lúc càng hơn một bậc. Ngoài ra bọn hắn thân là tán tiên đã lâu, đối với côn luôn tán tiên tán yêu tình huống đều biết quá tường tận. Tại Từ Trường Thanh tương lai kế qua bên trong, côn luôn tán tiên cùng tán yêu tướng sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể có mấy tên hiểu rõ những này tiên yêu người phụ tá Lý Vĩnh Phong làm việc, chấp hành kế hoạch đến cũng sẽ thuận lợi rất nhiều. Về sau, Từ Trường Thanh phân phó bốn người bế tắc linh thức, sau đó lại lần đánh ra bốn cỗ kim tiên pháp tuấn đạo lực tăng cường tâm mạch cùng kim đan linh thức bảo hộ, đi theo hắn bắt đầu không ngừng đối nhập thân vào bốn người trên thân thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân tạo áp lực, kích thích bọn chúng thi pháp phản kích. Tại tiếp nhận thượng cổ đạo pháp phản kích đồng thời, hắn lại thể nội bản nguyên ngũ khí bên trong đồng nguyên đạo pháp khí tức phân biệt truyền lại đến bốn người trên thân, hình thành một cái pháp lực chu thiên tuần hoàn, đem một cỗ phản kích lại tâm mạch cùng trên kim đan thượng cổ đạo pháp pháp lực một chút xíu dẫn đạo đến bản thể bản nguyên ngũ khí bên trong, nhờ vào đó đem những này thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân pháp lực dần dần làm hao mòn xuống dưới. Ngay tại bốn tên cắm vân sơn tiên yêu thể bên trong thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân chậm rãi hư nhược đồng thời, hắn sau đầu hiện ra ngũ khí pháp tướng cũng càng ngày càng ngưng thực, đồng thời tràn ra các loại thần dị khí tức. Khi trải qua 3 ngày 3 đêm không ngừng dẫn dắt bốn trong thân thể thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân pháp lực về sau, cuối cùng một tia thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân khí tức từ bốn trong thân thể biến mất, dung nhập Từ Trường Thanh bản nguyên ngũ khí bên trong. Nó dư bốn loại ngũ khí pháp tướng cũng biến thành cùng như ý kim trung đồng dạng ngưng thực. Lúc này, Từ Trường Thanh vận dụng cùng cứu chữa Mai Trường giống nhau phương pháp, đem Bích Ngọc tục mệnh quả dược lực phân biệt đánh vào bốn tên thể nội kinh mạch đoạn mất gần 8 thành tiên yêu thể bên trong, sau đó phân biệt điểm lên linh hương, trợ giúp bọn hắn khôi phục hao tổn kim đan linh thức. Làm xong đây hết thảy về sau, Từ Trường Thanh lại đem lực chú ý một lần nữa đặt ở bản nguyên ngũ khí bên trên, đem năm loại thượng cổ đạo pháp phân biệt dung nhập vào tự thân Cửu Lưu Đại Đạo bên trong, hoàn thiện Cửu Lưu Đại Đạo, sau đó hắn lại thông qua Cửu Lưu Đại Đạo ngũ khí hợp một pháp môn, đem sau đầu hiển hóa ngũ khí pháp tướng cũng vò hòa vào nhau. Loại này tác pháp khiến cho sau đầu Tam Hoa ngũ khí kim luân lần nữa sinh biến hóa, dần dần hình thành Tam Hoa vì tâm, tọa hạ thanh liên, cựu đỉnh vần quanh, kim trung định đỉnh, hỏa vân ở trên, huyết hải tại hạ kỳ dị pháp tướng kim luân, lại thêm vốn là có đại đạo vô cực pháp tướng. Hắn sau đầu nổi lên đại đạo kim luân cũng dần dần hóa thành một mặt đại đạo hồng mông vạn tướng đồ. Quy 1 chương 1003, lại thu ba yêu, thượng. Ai? Kém một tại Từ Trường Thanh đem đại đạo cảnh giới vững chắc về sau, đem liên bốn nhập đạo hồng mông vạn tướng đồ thu hồi thể nội, trên mặt chỉ là hơi hơi lộ ra một điểm vui mừng, sau đó lại bỗng nhiên thở dài, tựa hồ đối với mình vừa rồi đại đạo tu vi tăng lên cũng không phải là rất hài lòng. Từ khi tiến vào Côn Lôn đến nay, tại Từ Trường Thanh nhanh tăng lên tự thân đạo pháp tu vi đồng thời, làm căn bản đại đạo tu vi lại một mực như là nước động không có một chút động tĩnh, từ đầu đến cuối dừng lại tại Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù vận dụng lên cổ đạo pháp thực tướng chân thân dung nhập tự thân bản nguyên ngũ khí đến để thăng đại đạo cảnh giới là Từ Trường Thanh lâm thời khởi ý, nhưng là phương pháp này lại là Từ Trường Thanh cũng sớm đã nghĩ kỹ đại đạo pháp môn, chỉ bất quá hắn lúc ấy suy nghĩ chính là Chu Du Côn Lôn thu thập tiên tiên ngũ hành đến khiến bản nguyên ngũ khí càng thêm tinh thuần, lấy đạt tới tăng lên đại đạo cảnh giới mục đích. Dung hợp thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân mặc dù có chút mưu lợi ăn ý, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng. Khi Tam Hoa Ngũ Khí Đại Đạo Kim Luân hóa thành Đại Đạo Hồng Mông Vạn Tướng Đồ một khắc này, một mực dừng lại tại Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới đại đạo tu vi lần nữa bước một bước về phía trước. Tựa như lúc trước mình dừng lại tại kết đan trạng thái lúc đồng dạng. Hiện tại đại đạo của hắn tu vi chỉ cùng lớn La Kim Tiên cảnh giới cách xa nhau một tầng màng mỏng, đại đạo của hắn bản tâm thậm chí đã có thể cảm giác được rõ ràng lớn La Kim Tiên cảnh giới đại đạo khí tức. Nhưng mà, cũng chính là tại Đại Đạo Hồng Mông Vạn Tướng Đồ hình thành một khắc này, Từ Trường Thanh cũng lĩnh ngộ được mình như lợi hành vi tới một mức độ nào đó cũng hạn chế mình đại đạo tu vi. Mặc dù hắn bây giờ cách đạt được lớn La Kim Tiên đạo quả chỉ có một tầng chi cách, nhưng tầng này nhìn như tận lực tùy tiện chọt rách cách ngăn lại là như là chỉ xích thiên nhai thiên nguyên tồn tại. Muốn vượt qua cửa ải này, liền nhất định phải khiến hay là hình thức ban đầu trạng thái đại đạo hồng mông vạn tướng đồ đạt đến đại viên đầy chi cảnh. Vì thế, Từ Trường Thanh không đơn giản cần muốn tăng lên tự thân đạo pháp tu vi, càng cần hơn không ngừng tu luyện năm loại thượng cổ đạo pháp khiến đến ngũ khí pháp tướng đạt tới chi cảnh, mà lại hắn còn cần thông qua ngủ mơ tâm kinh vô số lần trong ngộng chứng đạo, đến bù đắp đại đạo hồng mông vạn tướng lưu toan bên trong thiếu hụt. Bất kỳ một chuyện gì có lợi cũng có hại, nếu là Từ Trường Thanh áp dụng nguyên bản thu thập tiên thiên ngũ hành phương pháp, mặc dù quá trình cần một điểm phiền phức, cũng cần tốn hao một chút thời gian, nhưng nếu là có thể tập hợp đủ tiên thiên ngũ hành, lại dựa vào ngủ mơ tâm kinh, hắn hoàn toàn có khả năng tại trong vòng mấy năm đột phá tự thân đại đạo hạn chế, tiến vào lớn La Kim tiên cảnh. Nhưng mà, hiện tại Từ Trường Thanh muốn đi vào lớn La Kim tiên cảnh chỗ phải hao phí thời gian cùng tâm lực tất sẽ xa xa qua thu thập tiên thiên ngũ hành phương pháp, nhưng đại đạo pháp tướng Tam Hoa ngũ hành kim luân lại ngoài ý muốn hóa thành đại đạo hồng mông vạn tướng đồ, cũng cho hắn một cái cơ duyên. Nếu là hắn có thể đem này đồ bù đắp, như vậy hắn không vẹn vẹn chỉ là đột phá lớn La Kim tiên cảnh, tại về sau đại đạo trên việc tu luyện hắn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, thậm chí khả năng tại trong vòng trăm năm trở thành cho dù tại thời kỳ thượng cổ cũng có thể xứng chí cường lớn cảm giác kim tiên. Tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Từ Trường Thanh vốn trong lòng còn vì chính mình như lợi hành vi mà có chút ảo não tâm tình cũng dần dần chuyển tốt lại. Hắn nhìn một chút nằm ở trước mắt năm tên đã trở thành dưới trướng hắn hoàng cân lực sĩ tiên yêu, đứng dậy tùy ý từ nơi không xa trong rừng cây lấy ra mấy cây khô cạn nhờ làm, đem nó cắm vào nai trương chờ tiên yêu chung quanh đồ đệ. Sau đó hắn lại lấy ra mấy cái hạ phẩm linh dược an thần dây leo hạt giống, đem nó trồng ở cây khô làm chung quanh. Đi theo thi pháp để dây leo dọc theo mấy cây cây khô làm sinh trưởng, lẫn nhau cuốn giao cùng một chỗ, hình thành một cái đơn sơ nhưng phi thường lịch sự tao nhã an thần chòi hóng mát. Làm như vậy có thể để bọn hắn kim đan linh thức càng nhanh khôi phục. Sắp xếp cẩn thận mai trương chờ hoàng cân lực sĩ về sau, Từ Trường Thanh lại đứng dậy kiểm tra một hồi Lý Vĩnh Phong tình huống. Cùng trước đó đồng dạng, Lý Vĩnh Phong y nguyên còn đắm chìm trong thai bên trong chi mê bên trong, chỉ bất quá nó thể nội tâm thần hai biết tạo thành tâm niệm càng ngày càng mạnh, xem ra lại không lâu nữa hắn liền sẽ thoát ly thai bên trong chi mê hồi tỉnh lại. Từ Trường Thanh không có quấy rầy Lý Vĩnh Phong, trực tiếp thuấn di đến địa thư bên trong, đi tới địa thư bên trong chỗ huyện hóa Cắm Vân Sơn xung quanh trong rừng rậm, ở đây còn nhốt 3 tên tu vi đạt tới phản hư nhân tiên ngoại môn linh sơn thượng phẩm tán tiên. Nguyên bản Từ Trường Thanh đem cái này 3 tên phản hư nhân tiên khốn ở chỗ này, bất quá là nghĩ đùa nghịch để bọn hắn cùng kia thần hỏa đại thánh bọn người đồng dạng trở thành Lý Vĩnh Phong tu luyện tà cương rèn thân pháp đá mài đao. Nhưng ở thu phục Mai Trương chờ Cắm Vân Sơn tiên yêu hậu, hắn liền cải biến chủ ý, quyết định đem cái này 3 tên tán tu cũng thu phục thành mình hoàng cân lực sĩ. Dù sao tại không có linh dược, không có thượng pháp chờ điều kiện hạ, một giới tán tiên ý nguyên có thể tu thành phản hư nhân tiên cảnh. Như không phải bọn hắn bản thân tư chất xuất sắc bên ngoài, như vậy bọn hắn liền tất nhiên có một viên kiên định hướng đạo chi tâm cùng vững chắc đạo tâm tu vi, cái này tại Côn Lôn tiên người bên trong là phi thường khó được. Khiến Từ Trường Thanh cảm thấy có thú chính là mình khi tiến vào địa thư huyền hóa rừng rậm về sau, kim tiên thần niệm trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tại mảnh này khó phân thật giả trong rừng rậm tìm tới kia 3 tên bị khốn trụ phản hư nhân tiên. Thẳng đến hắn thông qua địa thư phân biệt, mới hiện ẩn tàng trong rừng rậm 3 tên ngoại môn tiên nhân. Cái này 3 tên phản hư nhân tiên tất cả đều là đắc đạo hóa hình yêu tinh. Bọn hắn nguyên hình theo thứ tự là Tầm Bảo Chuột, Đạo Thuốc Thỏ cùng Độc Giác Bọ Cánh Vàng. Mặc dù từ mặt ngoài xem bọn hắn đều chỉ là một chút phổ thông hóa hình yêu tiên, nhưng ở Từ Trường Thanh thần niệm quan sát hạ, lại phát hiện bọn hắn cả đám đều không phổ thông. Bọn hắn trừ tự thân có các loại thần thông bên ngoài, còn đều có sơn khẩu thân tu vi nói nhiều giếng tiên linh loại giếng tiên linh hàng chẳng những có thể trợ giúp điền nhóm liên chiếm cứ hung, để bọn hắn tại nguy hiểm sinh trước đó tức thời thoát thân. Hơn nữa còn có thể làm bọn hắn có một loại có thể tránh né kim tiên thần niệm tìm kiếm thần thông, nếu như không phải bị vây ở trong sách, chỉ sợ Từ Trường Thanh cũng rất khó hiện bọn hắn tồn tại. Tầm Bảo Chuột, Tầm Bảo Đạo Thuốc Thỏ chế dược, Độc Giác Bọ Cánh Vàng siêu tập đạo pháp, các ngươi cái này 3 cái yêu tinh ngược lại là tuyệt phối, khó trách có thể lấy tán tiên thân phận tu luyện tới phản hư nhân tiên cảnh, khó được. Khó được. Từ Trường Thanh đứng tại 3 tên yêu tiên đỉnh đầu trên nhánh cây, túi đầu nhìn xem 3 tên trả lại nguyên hình, ngụy trang thành phổ thông ăn thú sâu kiến tiên yêu, nhớ lại bọn hắn trời sinh bản lĩnh, không khỏi tán thưởng một câu. Bởi vì Từ Trường Thanh là cố ý nói cho phía dưới cái này 3 tên yêu tiên nghe, cho nên thanh âm cũng từ địa thư phóng đại, phảng phất như là cả cánh rừng đang nói chuyện như. Nghe tới Từ Trường Thanh thanh âm, thậm chí nhìn thấy đứng lên đỉnh đầu trên nhánh cây Từ Trường Thanh, ba tên yêu tiên vẫn không có khôi phục âm thanh sách cử động, tựa hồ còn trong lòng còn có một điểm may mắn tiếp tục giả bộ nữa, chỉ bất quá nguyên bản tập hợp một chỗ bọn hắn giờ phút này phân tán ra đến, hướng bốn phía di động, cảm giác là muốn rời xa Từ Trường Thanh. Đối đây, Từ Trường Thanh nhịn không được cười lên một tiếng, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp đem ba tên yêu tiên bắt đến trước mặt, đồng thời vận dụng địa thư chi lực đem hạn chế ba người hành động, sau đó mới khẽ cười nói, không muốn giả bộ tiếp nữa, đã bị nhìn thấu nên thành thành thật thật hiện thân, nếu như không nguyện ý khôi phục hình người, ta có thể thi pháp phong bế các ngươi nguyên thần, để các ngươi mãi mãi cũng bảo trì bộ dáng bây giờ, thẳng đến bỏ mình mới thôi. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Mặc dù Từ Trường Thanh tiếu dung nhìn qua phi thường hòa ái ôn nhu, nhưng là nghe tới lời của hắn, lại khiến ba tên yêu tiên cảm thấy một trận hàn ý, đều không hẹn mà cùng hướng Từ Trường Thanh cầu xin tha thứ, đồng thời thi pháp khôi phục mình sau khi biến hóa nhân thân bộ dáng. Cũng không biết có phải hay không là bọn hắn lúc trước lần thứ nhất hóa hình thời điểm xảy ra điều gì sai lầm, lấy về phần bọn hắn hóa hình nhân thân chưa thể hoàn toàn hóa thành nhân hình, nó tướng mạo còn giữ lại yêu thân đặc thù. Tỷ như tầm bảo chuột mọc ra một viên vót nhỏ đầu, to như hạt đậu con mắt cùng hướng về phía trước đột xuất mũi to, lại thêm bờ môi chúng quanh tròm râu dài, hầu như không cần suy nghĩ nhiều liền có thể nhìn ra hắn nguyên hình là cái gì. Đạo thuốc thỏ thai dài, bạo răng, mắt đỏ, độc giác bọ cánh vàng độc giác xúc tu, sáu đôi mắt kép cùng thêm ra hai cánh tay, tất cả đều đem bọn hắn yêu thân lúc đặc thù hoàn toàn hiện lộ ra. Từ Trường Thanh đến Côn Lôn về sau đã từng tại Minh Thành bên trong gặp qua không ít loại này đem mình yêu thân đặc thù hiện lộ tại bên ngoài hóa hình yêu tiên, trong đó trừ số ít là cố tình làm bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận yêu tiên đều là tại lần thứ nhất hóa hình thời điểm chưa thể tận toàn công, từ đó không thể không hình thành loại này không người không yêu tướng đây. Từ Trường Thanh không có bất kỳ cái gì khinh thị tâm tư, nhìn thấy trước mắt ba trời sinh gan yêu tiên bị trên người mình tận lực tràn ra đến thượng cổ hoang long khí hơi thở mà dọa đến toàn thân run rẩy, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra đến, một lát sau mới chậm rãi nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Thượng cổ long tộc tại thời kỳ thượng cổ vẫn đô thống ngự lấy ngàn vạn yêu tiên, gọi là vạn yêu chi hoàng cũng không đủ, tại Côn Lôn bảy yêu huyết mạch bên trong tất cả đều ẩn chứa thượng cổ còn sót lại thủ khắc bản năng. Đừng nói là mấy tên ngoại môn linh sơn tán tu yêu tiên, liền xem như thần hỏa, sóng lớn đại thánh như thế ý chí kiên định tiên cung cường giả, tiếp xúc đến thượng cổ hoang long khí cố cũng sẽ bị khắc chế gắt gao. Ba tên yêu tiên chỉ là bản năng cảm thấy Từ Trường Thanh đáng sợ, nhưng cũng không biết vì sao lại như thế. Đang nghe Từ Trường Thanh về sau, Y Nguyên vẫn là một bộ rụt rè dáng vẻ, dị không nhắm rượu bên trong lại nhiều một mặt định nọ tiêu dung, giống như là người thế tục ở giữa những cái kia không xương nô tài như nói, thượng tiên từ bi. Thượng tiên từ bi. Nhìn thấy cái này ba tên yêu tiên bộ dáng như thế, Từ Trường Thanh cũng không khỏi kinh ngạc một người, đến Côn Lôn hơn một năm. Nhìn thấy các loại phẩm cấp tiên yêu cũng thực không ít. Nhưng vô luận bản thân nhìn thấy tiên yêu tu vì như thế nào, tại đối mặt người là tu vi xa xa ra bản thân rất nhiều thượng tiên lúc, bọn hắn chí ít đều còn có chút tôn nghiêm cùng cốt khí, hành vi cử chỉ tuyệt sẽ không lộ ra loại này định nọt đê tiện nô tài tướng. Nhưng mà, cái này ba tên yêu tiên biểu hiện thì hoàn toàn đánh vỡ Từ Trường Thanh đối Côn Lôn tiên yêu ấn tượng, để hắn không khỏi bắt đầu có chút hoài nghi mình đem cái này ba tên yêu tiên thu được dưới trướng có phải là một cái quyết định chính xác. Từ Trường Thanh thu hồi trên thân thượng cổ hoang long khí hơi thở, sắc mặt lạnh nhạt, trực tiếp liền hỏi, các ngươi tên cứ gọi là gì? Trước kia vẫn luôn ở nơi nào tu hành? Vì sao lại đến cái này Cấm Vân Sơn? Tiểu yêu tên là Bao Hiển. Tại Từ Trường Thanh thu hồi thượng cổ hoang long khí hơi thở về sau, ba tên tiên yêu hơi tốt một điểm, nhưng y nguyên vẫn là một bộ khiếp đảm vô cùng bộ dáng, nghe tới cha hỏi về sau, tựa hồ là ba yêu chi tầm bảo chuột bị đẩy ra, trả lời vấn đề, giới thiệu xong mình, lại phân biệt giới thiệu đạo thuốc thọ cùng độc giác bọ cánh vàng, nói, đây là Cam Dược Sư cùng mắt 12, chúng ta ba yêu vẫn luôn tại chưa tế rừng tiểu nguyệt cốc huyền không trong động tiềm tu, lần này sở dĩ trở về Cấm Vân Sơn, chỉ ứng bị người mời, đến đây trợ trận tầm bảo dịch tuần mảnh lõm san không giống thể cặp một chương 1004, lại thu ba yêu, hạ, được mời tầm bảo. Từ Trường Thanh nghe xong sâu nhưng cảm thấy lý do có này hoang đường, thật lõm bắc có thể cảm giác được tầm bảo chuột Bao Hiển lời nói là thật, thế là lại hỏi, các ngươi chẳng lẽ không biết đóng tại Cấm Vân Sơn người đến từ tiên cung sao? Ba yêu nghe xong trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra cười khổ cùng buồn bực biểu lộ, vẫn như cũng là Bao Hiển đứng ra, hồi đáp, nếu là sớm biết đến là chú thủ tại chỗ này tiên nhân là tiên cung thượng tiên, ta lát nữa giới tiểu yêu lại sao dám tới đây gây chuyện. Chỉ vì kia tán yêu minh người cố ý giấu giếm, đem chúng ta lừa gạt đến tận đây, xung làm tử sĩ, may mà ta đám huynh đệ ba người trời sinh thần thông có thể cảm giác nguy hiểm, kịp thời thoát thân. Nếu không cũng sẽ cùng cái khác tiên nhân đồng dạng hóa thành kia trong liệt hỏa cho tàn. Tán yêu minh. Từ Trường Thanh nhíu mày, nhìn chăm chú lên ba yêu, hỏi, các ngươi là tán yêu minh người? Hẳn là những cái kia chết tại Thánh Linh Thần Quân trong tay tiên nhân cũng đều là tán yêu minh người. Hồi thượng tiên, lần này tới Cấm Vân Sơn mười mấy tên phản hư nhân tiên bên trong không đơn giản có tán yêu minh người, còn có tán tiên minh người. Bao Hiển đã dần dần thích ứng Từ Trường Thanh trên thân áp lực, đồng thời nhìn ra Từ Dài Tú thật sẽ không tổn thương bọn hắn, cho nên thân thể tâm thần cũng buông lỏng không ít. Nói tới nói lui cũng lưu loát một chút. Từ Trường Thanh cảm thấy có chút không đúng, do hỏi, tán tiên minh không phải cùng tán yêu minh đối lập sao? Ngay tại một năm trước, hai cỗ thế lực còn sinh qua xung đột, chết không ít người. Bao Hiển lập tức trả lời, hồi thượng tiên, mặt ngoài tán yêu minh cùng tán tiên minh là đối lập, nhưng trên thực tế, tại tầm bảo thử sau khi nói đến đây không bổ đột tiểu thuyết internet, một bên từ đầu đến cuối đều ở hoảng sợ trạng thái đào thuốc thọ Cam Dược Sư đột nhiên đưa tay lôi kéo Bao Hiển sau lưng dưới áo bảy, ra hiệu hắn đừng bảo là nhiều lắm. Chỉ bất quá khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh con mắt đang chăm chú nhìn mình thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, sợ hãi, đầu không khỏi thấp xuống, dọc theo lỗ tai cũng gục xuống, thân thể có chút di động đến một bên độc giác bọ cánh vàng mắt 12 sau lưng, thân thể không ngừng run rẩy, mong rằng thượng tiên thứ tội, dược sư chỉ là sợ ta nói sai đắc tội Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh, cho nên mới sẽ ngăn cản ta, cũng không phải là cố ý muốn lừa gạt thượng tiên. Bao Hiển thấy đồng bạn như thế, vội vàng hướng Từ Trường Thanh xin tha, đồng thời cũng giống như là biểu quyết tâm, quay đầu đối hai tên đồng bạn nói, lần này Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh hội đem chúng ta triệu tập đến cái này Cấm Vân Sơn đến, vốn là muốn để chúng ta đi tìm cái chết, chỉ cần chúng ta còn sống, cho dù cái gì cũng không nói, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cùng nó bị kia đám xúc sinh truy sát, chẳng bằng đầu nhập đến thượng tiên đan hạ, tìm kiếm che chở. Ngươi cái này bọn chuột nhắt ngược lại là nhu thuận, vậy mà muốn đem họa thủy đồng gì, để cho ta tới khi các ngươi che chở dù. Từ Trường Thanh không những không giận mà còn cười, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Bao Hiển, nói, ngươi lại làm thế nào nhìn ra được ta sẽ muốn thu lưu các ngươi? Bao Hiển chần chờ một chút, không có cảm giác được Từ Trường Thanh đang tức giận, mới yên tâm nói, nếu như thượng tiên không phải là muốn thu lưu chúng ta, sao lại cần cùng ta chờ nói nhảm, trở lên tiên thần thông pháp lực, trực tiếp thi pháp đem chúng ta luyện chế thành kia âm hồn khôi lỗi. Đồng dạng có thể hỏi ra muốn biết đồ vật. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Ba Yêu, nói, các ngươi lại có giá trị gì có thể làm cho ta bước lên đắc tội ngoại môn Linh Sơn hai đại tiên nhà thế lực nguy hiểm thu lưu các ngươi? Mặc dù không cách nào từ dài mời trong thần sắc nhìn ra cái gì hỉ nộ, nhưng là Bao Hiển lại có thể từ Trường Thanh lời nói nghe được ra tồn tại ở trong đó sinh tồn thời cơ. Thế là hắn quay đầu lại nhìn phía sau hai tên đồng bạn, tựa hồ đang trưng cầu nó ý gặp, tại nhìn thấy hai tên đồng bạn đều gật đầu về sau, mới lên tiếng, chắc hẳn chúng ta tiểu yêu không quan trọng tu vi thượng tiên tất nhiên trước mắt, chỉ bất quá chúng ta tiểu yêu đều có một ít trời sinh thần thông, có lẽ có thể đối đầu tiên có trợ giúp. Trừ ta ba người đều người mang su cắt tị hung linh an thần thông bên ngoài tiểu yêu ta còn đụng một cặp tầm bả mắt, có thể tìm kiếm phương viên trăm dặm thâm tàng dưới đất bà bối, dược sư tinh thông chế dược, tại hắn tu vi cho phép phạm vi bên trong linh dược hắn đều có thể chế tác được. Có khi còn có thể chế tác một chút liền ngay cả Tán Yêu Minh như thế tiên nhà thế lực đều không thể luyện chế thượng phẩm linh dược, 13 ngày sinh lục thời xem pháp linh nhãn, chỉ là tu vi so hắn thấp, hoặc là đồng phẩm cấp tiên nhân, vô luận là thi pháp hay là bày trận, hắn chỉ cần nhìn 3 lần, liền có thể đem nó pháp thuật trận pháp hoàn toàn giải khai, đồng thời học được. Từ Trường Thanh cảm giác được Bao Hiển tựa hồ còn giấu giếm một vài thứ, thế là cố ý khiến thần sắc lộ ra âm trầm. Nói, các ngươi trời sinh thần thông mặc dù thần kỳ, nhưng là còn thiếu rất nhiều, các ngươi nếu như không thể xuất ra đối ta vật hữu dụng, chúng ta ở ngoại môn Linh Sơn tán tiên bên trong còn có không ít nhân mạch, tin tưởng đối đầu tiên sẽ hữu dụng. Bao Hiển thấy tình huống như vậy, vội vàng nói ra bản thân ba yêu thân bên trên vốn liếng cuối cùng, thấy Từ Trường Thanh tựa hồ không tin, vội vàng giải thích nói, ta đám ba người mặc dù năng lực ấy bù, nhưng là quá khứ lại bằng vào tự thân thần thông bang trợ qua không ít tán tiên yêu thú, nói ít cũng có mấy và nhiều, những này tiên yêu cùng biết không ít đều đã ở ngoại môn Linh Sơn tiên nhà thế lực bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nghe tới Bao Hiển, Từ Trường Thanh con mắt có chút sáng lên, không đợi nó nói xong, liền trầm giọng hỏi, ngươi liền khẳng định như vậy có thể đã từng thu qua ngươi ân huệ người sẽ báo ân? Bao Hiển cũng cảm thấy Từ Trường Thanh đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, lập tức hồi đáp, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng của bọn hắn cùng tu hành tiểu yêu, tin tưởng sẽ có hơn 9 thành tiên yêu đồng đạo sẽ nguyện ý hoàn lại ta đám huynh đệ phần ân tình này. Từ Trường Thanh không nói tiếng nào, trầm tư một hồi, nhìn xem đối lại khẩn trương không thôi ba yêu, từ chối cho ý kiến, chỉ là trầm giọng hỏi, trước đó ngươi nói Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh mặt ngoài là đối lập, trên thực tế Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh là một thể. Bao nghiệp bước mình ba yêu đã được công nhận, trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn cũng thả về thêm. Sau đó vội vàng tiếp nhận Từ Trường Thanh lời nói, mặc dù liền ngay cả đại bộ phận Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh nội bộ người cũng không biết điểm này, nhưng là tiểu yêu lại thông qua một số nhân mạch nhận được tin tức suy đoán ra điểm này. Nói hơi ngừng một chút, to như hạt đậu con mắt cẩn thận nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, mà lại sáng lập Tán Yêu Minh cùng Tán Tiên Minh thượng tiên tựa hồ cũng đến từ cùng một cái Côn Lôn ngoại môn Linh Sơn chí cường tiên nhân môn hạ. Ngoại môn Linh Sơn chí cường tiên nhân sao? Từ Trường Thanh nghe đến đó, trong đầu không khỏi hiện ra Thiên Cơ đạo nhân Huyền Thanh làm cái tên này, trầm mặc một lát, còn nói thêm, nhìn bộ dáng của các ngươi cũng không phải loại kia thích người gây chuyện, mà lại các ngươi cũng ở ngoại môn Linh Sơn tán tiên tán yêu bên trong có chút nhân mạch. Không có khả năng không biết tiên cung tại Cấm Vân Sơn chuyện này, nếu như không phải là các ngươi trước đó nói láo, như vậy trong đó liền có ẩn tình khác. Đích thật là có ẩn tình khác. Bao Hiển chờ ba yêu kiến thức Từ Trường Thanh thần thông pháp lực, đã quyết định dẫn thân vào Từ Trường Thanh môn hạ chánh họa, cũng không có giấu giếm bất cứ chuyện gì tâm tư, nói thẳng nói, tại 20 năm trước, Tán Yêu Minh Quy Mội núi lôi lòng dạ quân tiêu giao kẹn đủ dẫn người tìm tới huynh đệ của ta ba người, đưa cho chúng ta một chương tàn tạ vô danh đan phương, muốn dược sư vì đó luyện đan. Cái này vô danh đan phương chỗ luyện đan dược phi thường thần kỳ, có thể trợ giúp tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong tiên yêu đột phá cảnh giới thiên nguyên, khiến pháp lực nhục thân đi đầu tăng lên tới phản hư nhân tiên cảnh giới. Ta đám huynh đệ ba người cũng là bằng vào đan dược này mới tu thành phản hư nhân tiên. 20 năm qua, huynh đệ của ta ba người vẫn luôn bị Tán Yêu Minh giam lỏng tại tiểu nguyệt trong cốc vì đó luyện chế đan dược, chưa hề rời đi động phủ, cho nên đối chuyện ngoại giới cũng hoàn toàn không biết gì. Thẳng đến trước đây không lâu, Tiêu Giao Kẹn Đủ đột nhiên phái tới không ít phục dụng đan dược sau tăng cao tu vi phản hư nhân tiên đến tiểu nguyệt cốc, dẫn huynh đệ của ta ba người tới cái này Cấm Vân Sơn. Bọn hắn nói là nơi này giấu có dị bảo. Dị bảo bên trong có một cái khắc chương vô danh đan phương, có thể bù đắp trước đó tấm kia vô danh đan phương thiếu hụt, để người được phục dụng có thể kim đan hóa thần, tu thành phản hư nguyên thần, lấy ra dị bảo cần ta đám huynh đệ ba người trời sinh thần thông, cho nên ta đám huynh đệ ba người mới sẽ bị ép tới đây. Từ Trường Thanh cũng không nhịn được đối loại này có thể trợ giúp tiên nhân thành tựu phản hư nhân tiên pháp lực đan dược cảm thấy yêu kỳ. Tại hắn biết các loại đan trong dược cũng chỉ có tập trung rất khó luyện chế tuyệt phẩm đan dược mới có thể làm được điểm này, mà nghe Bao Hiển lời nói, tựa hồ loại đan dược này chỉ cần kim đan đỉnh phong cảnh giới đan sư liền có thể tùy tiện luyện chế. Thế là, sinh lòng hiếu kỳ, Từ Trường Thanh không khỏi đưa tay, yếu đạo, đem tấm kia đan phương cho ta xem một chút. Nghe vậy, Bao Hiển quay đầu nhìn về Y Nguyên trốn ở độc giác bọ cánh vàng mắt 12 sau lưng đạo thuốc thọ Cam Dược Sư nhìn một chút, ra hiệu hắn đem đan phương xuất ra, nhưng Từ Trường Thanh mang cho Cam Dược Sư áp lực lớn vô cùng, làm hắn không dám phản kháng, nhưng là trên mặt hắn hay là tràn ngập không tình nguyện biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay áo trong túi gấm, tay lấy ra phi thường phế phẩm giấy vàng, đặt ở Từ Trường Thanh trên tay. Khi thấy Từ Trường Thanh hơi có vẻ thô tay đem chồng chất trang giấy mở ra lúc, hắn còn cố nén trong lòng e ngại nhỏ giọng nhắc nhở, "Thượng tiên cẩn thận, đừng làm hư." Nói xong câu đó về sau, hắn lại trốn ở hình thể hơi lớn mắt 12 sau lưng, từ cánh tay bên cạnh thò đầu ra, cẩn thận nhìn xem Từ Trường Thanh, càng chính xác nói là cẩn thận nhìn xem Từ Trường Thanh trong tay đan phương, rất sợ Từ Trường Thanh sẽ làm hư chương này yếu ớt trang giấy. Đối này Từ Trường Thanh cũng không để ý, phản mà phi thường thưởng thức Cam Dược Sư đối luyện đan loại này si kình, mà lại từ trong lời nói mới rồi hắn cũng có thể nghe ra Cam Dược Sư luyện đan tu vi cũng phi thường bất phàm, lấy một giới đỉnh cao kim đan tiên nhân liền có thể luyện chế thượng phẩm linh đan, đôi này Từ Trường Thanh tương lai kế qua sẽ có trợ giúp rất lớn, có thể làm cho Từ Trường Thanh nhẹ nhõm không ít. Từ Trường Thanh cẩn thận nhìn một chút trong tay đan phương, đem tất cả dùng thuốc cùng thủ pháp luyện chế đều ghi xuống, lại tách ra kia bộ phận có thể là về sau Cam Dược Sư phân tích đoạt được luyện đan dùng thuốc, sau đó liền tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn đan này luyện chế quá trình cùng kết quả. Mặc dù hắn bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn luyện đan hơn vạn lần, mới đưa này không chọn vẹn vô danh đan phương hoàn toàn bù đắp, nhưng tại ngoại giới cũng bất quá là sự tình trong nháy mắt. Tại thôi diễn ra đan này công hiệu về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sinh lòng tán thưởng, cái này đã là bởi vì đan dược này, cũng là bởi vì Cam Dược Sư luyện đan tu vi. Đúng như là Bao Hiển lời nói như vậy, cái này y theo hoàn chỉnh đan phương luyện chế ra đến đan dược đích sắc có thể trợ giúp Kim Đan đỉnh phong chi cảnh tiên nhân đột phá cảnh giới bình thường, tại pháp lực bên trên thành tựu phản hư nhân tiên chi cảnh, mà lại đan dược dược tính còn có thể tầm bổ Kim Đan tiểu lệnh Kim Đan có thể lại càng dễ chuyển hóa nguyên thần. Cam Dược Sư chỗ luyện chế đan dược sở dĩ không có tầm bổ Kim Đan, ủ hóa nguyên thần công hiệu, chủ nếu là bởi vì Cam Dược Sư dùng sai hai chồng lên phẩm linh dược cùng ít dùng ba loại hạ phẩm linh dược, nhưng dù cho như thế, lấy Cam Dược Sư năng lực có thể đem đan phương này bù đắp đến như thế giới đấy, cũng tiến một bước nói do nó luyện đan tu vi tinh xảo tuyệt đối là ngoại môn linh sơn đứng đầu nhất. Tại đem loại này đối với mình kế qua cũng cực kỳ hữu dụng đan dược ghi nhớ về sau, Từ Trường Thanh đem đan phương trọng tân còn cho Cam Dược Sư, đồng thời nhắc nhở hắn luyện đan dùng thuốc sai lầm địa phương, để chính hắn suy nghĩ dùng gì thuốc dự bị. Về sau, hắn cũng không nhắc lại ra nghi vấn, mà là nói ra cùng trước đó Mai Trương bọn người giống nhau điều kiện, để Bao Hiển ba yêu phát thệ. Mặc dù ba yêu đã có thần phục chi tâm, nhưng là muốn dùng đến bản tâm phát thệ vẫn còn có chút do dự, ngược lại là từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng độc giác bỏ cánh vàng mắt 12 trước hết nhất đứng ra phát thệ, thấy này nó dư hai yêu cũng không có ý khác, lần lượt phát thệ thần phục. Dịch Tuân Mảnh không giống thể cặp một chương 1005, địa tiên thường đấy, thượng. Lượng Trường Thanh tại thu phục ngoại môn ba yêu về sau, đem bọn hắn mang ra địa thư, đi tới bạo huyên lửa bên cạnh ao. Mà ba yêu lập tức phân biệt bị xuất hiện ở trước mắt sự vật hấp dẫn. Tâm bảo chuột Bao Hiển to như hạt đậu con mắt mở tròn vo, nhìn chòng chọc vào túi xuất lọ bắt quái, trong mắt hắn lọ bắt quái tán ra bảo vật quan mang, là hắn trước đây chưa từng gặp. Trong huyết mạch đối bảo vật bản năng ủy lại làm hắn không tự chủ được quên đi hết thảy xung quanh. Hắn không tự chủ được đi đến bên bờ ao một bên, để thân thể của mình hoàn toàn đắm chìm trong bảo vật quang mang bên trong, trong huyết mạch giấu giếm bản mệnh pháp môn cũng bắt đầu ở bảo vật này quang mang kích thích hạ vận chuyển lại, làm hắn kim đan dần dần tăng lên, rất có đan thành hóa thần chi thế. So sánh với có được thượng cổ linh thú huyết mạch tầm bảo chỗ đến, đạo thuốc thọ Cam Dược Sư mặc dù trời sinh gan nhưng là huyết mạch bên trong ẩn tàng tu đạo tiềm lực nhưng cũng không thể so Bao Hiển kém bao nhiêu. Tại Từ Trường Thanh dẫn hắn tới đây về sau, sự chú ý của hắn liền lập tức đặt ở một bên lâm thời dựng không bao lâu dược viên bên trên, hoàn toàn quên đi Từ Trường Thanh như thế, lập tức liền biến thành con thỏ nguyên hình, tiến vào thuốc trong viên. Hắn đang thán phục nơi này dược liệu chủng loại phong phú chi dư, cũng oán trách trồng thuốc người không hiểu dược tính, vậy mà đem mấy loại tương khắc dược vật loại cùng một chỗ, càng hiếu kỳ những linh dược này vậy mà ở trong môi trường này đều thành thục tiến vào dược viên về sau, cũng không có hỏi thăm Từ Trường Thanh, liền dựa theo mình đối dược tính trời sinh lý giải, đem một chút tương sinh tương khắc linh dược một lần nữa trồng, mà hắn bị dược lực kích động ra đến huyết mạch linh khí, lại có thể tại để nó tự mình tu luyện đồng thời, cũng bảo hộ lấy linh dược tại cấy ghép quá trình bên trong không bị hao tổn tổn thương. So sánh với có được thượng cổ linh thú huyết mạch hai yêu cái này, đứa tinh lịch thần dị biểu hiện đến, thân là phổ thông yêu tu độc giác bọ cánh vàng mắt 12 liền lộ ra bình thường rất nhiều. Sự chú ý của hắn cũng bị Từ Trường Thanh bố trí trên mặt đất tiểu nuôi linh trận hấp dẫn, chỉ bất quá hắn cũng không có cùng hắn kia hai cái huynh đệ đồng dạng quên hết tất cả, phản mà phi thường vừa vặn hướng Từ Trường Thanh thi cái lễ, đi theo chỉ kia tiểu nuôi linh trận, thấp nói xin chỉ thị Từ Trường Thanh phải chăng cho phép hắn quan sát trận pháp này. Tiểu nuôi linh trận tuy nói chỉ là một cái hạ trung phẩm trận pháp, nhưng là trải qua Từ Trường Thanh một lần nữa diễn hóa sau, tại vốn có cơ sở bên trên lại tăng thêm 18 cái phụ trận, nó công hiệu đủ để so sánh những cái kia nội môn linh sơn tu pháp đại điện bên trong trên dưới phẩm linh trận. Luôn luôn đối với trận pháp cùng đạo pháp đều phi thường cùng nhiệt mắt 12 hội chú ý đến trận pháp này khác biệt, cũng tại Từ Trường Thanh trong dữ liệu. Hắn đang nhìn 12 hỏi thăm về sau, liền lập tức gật đầu đáp ứng, đồng thời đưa tay điểm một cái mắt 12 kia 12 con mắt vây quanh trán trung tâm, trực tiếp truyền thụ một bộ tu luyện hóa đan thành anh pháp môn, sau đó nhắc nhở không nên quấy rầy trong trận tu dưỡng Mai Trương bọn người, liền để nó xuống dưới tự mình tu luyện. Bộ này tiểu pháp môn cũng không phải gì đó thượng cổ tiên pháp, mà là bình thường kim đan thành đạo pháp môn, chỉ bất quá bộ này pháp môn vừa vặn thích hợp với mắt 12 tình huống hiện tại, tăng thêm mắt 12 bản thân đối đạo pháp nội tính cũng cực cao, rất nhanh liền tìm tòi đến khiếu môn. Đang nghiên cứu tiểu nuôi linh trận đồng thời, cũng bắt đầu tu luyện. Mặc dù cái này ba yêu tư chất phổ thông, mà lại tính cách nhát gan nhưng cũng đạo tâm vững chắc, tiềm lực sâu xa, chỉ cần thêm chút rèn luyện chưa chắc không thể trở thành trụ cột chi tài. Ngoài ra ba yêu trong miệng cái gọi là nhân mạch, cũng là từ Trưởng Thành coi trọng bọn hắn yếu tố một trong. Dù sao muốn để Lý Vĩnh Phong trong khoảng thời gian ngắn quật khởi, đồng thời ở ngoại môn Linh Sơn tiên giới ngồi vững vàng một chỗ cắm rủi, 10 phần cần một trường có thể hiểu đến cái khác tiên nhà thế lực giao thiệp lưới, đây cũng là từ Trưởng Thành thiếu nhất đồ vật, hiện tại vừa vặn cái này ba yêu xuất hiện vừa vặn bổ đủ chỗ thiếu hụt này. Tại cảm giác được ba yêu đã phân biệt đắm chìm trong mình đặc thù tu đạo pháp môn bên trong, từ Trưởng Thành liền không tiếp tục để ý bọn hắn, để bọn hắn tự mình tu luyện, trực tiếp lại thuần di trở lại trong sách. Nguyên bản hắn chuẩn bị trở về địa thư Huyền Hóa Đảo Hoa Sơn, lại tìm anh em nhà họ Thường nói một chút sự tình, cũng cải biến kế qua. Thả bọn họ đi, về đỉnh núi Sương Lôi Đường, để tránh Hồ Nguyệt Nương thừa dịp anh em nhà họ Thường không có ở đây thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đem cơ hồ độc lập với ngoại đạo minh Sương Lôi Đường triệt để thu phục. Tại từ Trưởng Thành kế qua bên trong, ngoại đạo minh cũng sẽ đóng vai một cái rất trọng yếu nhân vật, chỉ bất quá Hồ Nguyệt Nương nữ nhân này tâm kế quá mạnh, năng lực cũng tuyệt đối không thua bởi bất cứ người nào. Mặc dù tại Cấm Vân Sơn đấu pháp bên trong, Hồ Nguyệt Nương xuất lĩnh ngoại đạo minh tinh anh tới đây, nhưng Từ Trưởng Thành lại có thể đoán được xuất hiện tại Cấm Vân Sơn ngoại đạo minh tinh anh tuyệt đối không phải là Hồ Nguyệt Nương dưới trướng thế lực toàn bộ, nàng khẳng định còn ẩn tàng chí ít một nhiều hơn phân nửa thực lực. Hiện tại Hồ Nguyệt Nương đã xác thực biết Từ Trưởng Thành cũng tại Côn Lôn, cũng có thể đoán được Từ Trưởng Thành sẽ có hành động, dựa theo tính cách của nàng tất nhiên sẽ tận lực mở rộng thế lực của mình, để tương lai có thể đứng tại cùng Từ Trưởng Thành bình đẳng cao độ tới đối kháng, mà lấy Hồ Nguyệt Nương trước kia thủ đoạn đến xem, ngoại đạo minh trở thành ba tông bốn phái một trong cũng không phải gì đó không thể tưởng tượng nổi. Tình kể từ đó, rời rạc bên ngoài nói minh biên giới, đồng thời đồng dạng nắm giữ rất đại thế lực anh em nhà họ Thường liền lộ ra rất là trọng yếu. Vô luận lần này anh em nhà họ Thường có nguyện ý hay không tiếp tục thần phục tại Từ Trưởng Thành môn hạ, dựa theo bọn hắn quá khứ kinh lịch đến xem, Hồ Nguyệt Nương cũng nhất định sẽ cho rằng anh em nhà họ Thường là Từ Trưởng Thành người, từ mà đối với bọn hắn Sương Lôi Đường tiến hành trấn ép. Mà Từ Trưởng Thành cũng không nhất định cần thu phục anh em nhà họ Thường, chỉ cần chỉ có thể là trong khoảng thời gian ngắn tăng lên củng cố anh em nhà họ Thường tu vi, liền có thể tạo được nhiều loạn ngoại đạo minh mục đích, để hắn có đầy đủ thời gian đến tiến hành bố cục. Coi như Từ Trưởng Thành muốn đi vào Đào Hoa Sơn ảo cảnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Toàn bộ dịch tuần mảnh không giống thể cấp tâm cựu con sinh lần phi thường yếu ớt chấn động, chúng cố chấn động cũng không phải là đến từ địa thư tâm là đến từ địa thư bên ngoài. Thế là, Từ Trưởng Thành chuyển rời đến địa thư bên ngoài, chỉ thấy trên mặt đất sách bên ngoài trên bầu trời không biết từ khi nào bắt đầu, đột nhiên chồng chất lên từng tầng thật dày kiếp vân, vô số có thể so với địa tiên đỉnh phong độ kiếp lớn đạo kiếp lôi tại trong tầng mây xuyên qua, mà gây nên cái này đại đạo kiếp lôi thành đạo khí tức thật là từ trong sách tràn ra đến. Từ Trưởng Thành đang kinh ngạc chi dư, tâm thần lập tức chìm vào trong sách xem xét tình huống. Hắn rất nhanh hiện sự tình nguyên do. Nguyên lai bị Từ Trưởng Thành phong cấm trên mặt đất trong sách Lôi Đình Ma Thường đẩy vậy mà tại tiệm tu mấy ngày sau, đốn ngộ thành đạo, sáng chế tầng thứ 36 Lôi Đình Vạn Quân Quyết, nhất cử đột phá phản hư nhân tiên cảnh giới bình chứng, thành tựu Vạn Lôi Nguyên Thần, chứng được Điệu Tiên Đạo quả. Bởi vì Thường đầy bản thân tu luyện chính là Lôi Pháp, lấy Lôi luyện thể, phổ thông thành đạo lôi kiếp đối với hắn mà nói căn bản vô dụng, cho nên tam giới đại đạo ứng vận ngưng tụ mạnh hơn đại đạo lôi kiếp, hình thành Thường đầy đặc hữu thành đạo kiếp nạn. Hiện tại Thường đầy đã thành đạo, nhưng bởi vì địa thương ngăn trở, lôi kiếp căn bản là không có cách rơi xuống, chỉ có khi Thường đầy thành đạo khí tức xuyên qua địa lôi kiếp, nhưng đạo này lôi kiếp vẫn không có đánh vào Thường đầy người bên trên, ngược lại bị địa thư ngăn cản. Mặc dù địa thư chính là hồng hoang tấm che biến thành, nhưng là cái này đại đạo kiếp lôi cũng là tam giới chí cường lôi kiếp một trong, ở đây lực lượng cường đại xung kích hạ sẽ xuất hiện một chút dị thường ba động cũng là không thể tránh được. Bởi vì Thường đầy chậm chạp không thể độ kiếp, trên bầu trời chồng chất kiếp lôi cùng kiếp vân cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày, rất có hình thành vạn diệt lôi kiếp chi thế. Cường đại như thế kiếp lôi đừng nói Thường đầy, liền xem như Từ Trưởng Thành mình cũng có chút không có nắm chắc, như lúc này thả Thường đẩy ra địa thư độ kiếp, chỉ sợ không đợi hắn hoàn toàn vượt qua kiếp số, liền đã chết tại một nói lôi kiếp vành kích hạ. Từ Trưởng Thành tự nhiên sẽ không để cho Thường đẩy cứ như vậy bỏ mình, chỉ gặp hắn đem Trán Đại Quang Minh Thần mục hoàn toàn mở ra, sau đó vận chuyển Đại Quang Minh Thần trong mắt ngự lôi pháp thì. Cỗ này ngự lôi thần thông pháp lực theo Kim Tiên thần niệm quyết tán, dần dần thẩm thấu đến kiếp vân bên trong, tại đã khống chế bộ phận kiếp vân về sau, liền đem cái này một bộ phận ẩn chứa lớn đạo kiếp lôi kiếp vân ghi chép rời đi, đồng thời theo Đại Quang Minh Thần mục thu nhập Càn Khôn thế giới bên trong, dung nhập Càn Khôn thế giới Càn Khôn lôi kiếp pháp tắc bên trong. Mặc dù cái này đại đạo kiếp lôi đủ để hủy thiên diệt địa, nhưng là cũng ngăn cản không nổi Từ Trưởng Thành dạng này từng bước xâm chiếm, che trời bế nguyệt thật dày kiếp vân dần dần co lại ẩn chứa trong đó lớn đạo kiếp lôi cũng dần dần giảm bớt, khoảng cách biến mất cũng chỉ là thời gian sớm tối. Ngay tại lớn đạo kiếp lôi xuất hiện kia một cắt, cơ hồ toàn bộ Côn Lôn đều có cảm giác, không ít người đang kinh ngạc ngoại môn Linh Sơn lại xuất hiện một cái tiến vào chí cường cảnh giới tiên nhân, đồng thời cũng đang nghi ngờ là người phương nào có thể có này tu vi. Nay hợi đã tụ hợp dưới trướng tiên chúng, trở lại ngoại đạo minh tại Vô Vọng núi tổng đàn Hồ Nguyệt Nương ngay tại triệu tập dưới trướng tinh nhuệ tiên nhân tề tụ tổng đàn. Thương lượng đối sách, đối với Từ Trưởng Thành sự tình nàng cũng không có dấu giếm bộ hạ. Mặc dù không ít người cảm giác nàng lời nói là thật, nhưng vẫn là có rất lớn một bộ phận người cho rằng đây không có khả năng, liền trước mặt mọi người người tranh luận chuyện này sẽ đối ngoại nói minh triển có ảnh hưởng gì thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bọn hắn cũng cảm thấy Côn Lôn tiên đạo tràn ra đến lôi kiếp áp, đồng thời Hồ Nguyệt Nương, Hùng Định Phong cùng ngoại đạo minh bên trong cực kỳ tu vi tới tương đương ẩn tàng nhân vật cũng đều cảm thấy lôi kiếp xuất hiện địa. Phương ở nơi nào? Là hắn sao? Nghe tới Hồ Nguyệt Nương nói tới Từ Trưởng Thành cường đại lúc, Hùng Định Phong cũng không có hoài nghi. Bởi vì có hoàng gia huynh đệ cùng con chính, Tiễn Phong đám người tu vi phía trước, hắn không nhận Từ Trưởng Thành cái này bị mọi người sùng kính thế tục tu chân đệ nhất nhân sẽ kém đi nơi nào. Chỉ bất quá tại hắn ở sâu trong nội tâm, vẫn còn có chút cảm thấy Hồ Nguyệt Nương là đang khen lớn Từ Trưởng Thành năng lực, dù sao hắn thấy tại Côn Lôn có thể tùy tiện chế phục Hồ Nguyệt Nương người, chỉ có Tiên Cung chi chủ, Thiên Cơ đạo nhân trở thần bí khó lường chí cường tiên nhân. Sau khi lôi kiếp khí tức tại Cấm Vân Sơn xuất hiện thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, hắn lập tức cảm thấy lần này lôi kiếp độ mạnh, đồng thời này suy đoán người độ kiếp tu vi so hắn mạnh hơn, càng có thể là trí cường tiên nhân, cho nên hắn não. Tại Hùng Định Phong hỏi thăm thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, bên cạnh cái khác mấy cái ngoại đạo minh tiềm ẩn lực lượng chủ quản cũng đều nhìn về Hồ Nguyệt Nương, đang chờ đợi Hồ Nguyệt Nương đáp án, bởi vì bọn hắn cũng từ lôi kiếp khí tức bên trong cảm thấy người độ kiếp cường đại. Nhưng mà Hồ Nguyệt Nương lúc này lại lắc đầu, nói, không phải hắn. Sau đó nghĩ nghĩ, nói, hẳn là Thường Đầy. Thường Đầy. Mọi người đều sửng sốt một chút, Hùng Định Phong thì nhíu mày một cái nói, Thường Đầy không phải trước đó không lâu mới đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh cao cảnh giới sao? Coi như thành tựu cấp đạo địa tiên, độ lôi kiếp, cái này lôi kiếp cũng không nên có cường đại như thế mới là. Ngươi đừng quên, Thường Đầy tu chính là lôi pháp. Độ kiếp thần lôi tự nhiên sẽ so cái khác đạo pháp mạnh lên rất nhiều. Hồ Nguyệt Nương trả lời một chút, sau đó sắc mặt tâm trầm, nói, để ta lo lắng cũng không phải là Thường Đầy thành tựu cấp đạo địa tiên, mà là Thường Đầy bị kia Từ Trường Thanh bắt mới không lâu, hắn liền độ kiếp thành đạo. Trong đó không biết có phải hay không là có Từ Trường Thanh tác dụng. Chúng tiên nghe xong, thần sắc ngưng kết, hai mặt nhìn nhau. Đi theo đều không tự chủ được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cũng sinh ra cảm thấy dùng mình chi tình. Lõm miệng vung san tuần đủ giờ ủ gờ một chương 1006, địa tiên Thường Đầy, chung. Phần bên ngoài nói lãng đối Cấm Vân Sơn phụ cận sinh đại đạo lôi kiếp cảm thấy kinh hãi cửa, cửa dạng đem ngoại môn tổng đàn thiết lập tại Vô Vọng núi tiên cung cùng với các nội ngoại môn linh sơn tiên nhà thế lực cũng đều có chỗ phát giác, chỉ bất quá tâm tình các có khác biệt thôi. Tại trong những người này, tâm tình khó khăn nhất không ai qua được Mây Đóng Thần Quân. Hắn đồng dạng đối Cấm Vân Sơn xuất hiện chỉ có thành tựu địa tiên đỉnh phong chí cường chi cảnh mới có thể xuất hiện đại đạo lôi kiếp ý nguyên cảm thấy kinh ngạc, cũng có thể cảm giác được lôi kiếp xuất hiện địa phương chính là Cấm Vân Sơn phụ cận, trong đầu không khỏi đem chuyện này cùng chính mình sự tình liên hệ với nhau, chỉ bất quá hắn hiện tại nghĩ như thế nào đều đối hiện trạng của mình vô sự vô bổ. Bởi vì hắn lần này lĩnh đội làm việc thực tế quá tệ. Chẳng những không có tử vạn đồ rừng đá vào tay đối tiên cung tương lai phi thường trọng yếu bảo vật, còn hao tổn 3 tên phi thường khó bổ sung tinh tú tinh quân, lại thêm thần hỏa, sóng lớn 2 vị tiên cung đại thánh đến nay tung tích không rõ. Vô luận hắn quá khứ lập xuống bao nhiêu công lao, cũng vô luận hắn trước kia tại tiên cung tư lịch có cỡ nào thâm hậu, lần này hắn có thể nói là thai kiếp khó thoát. Huống chi tiên cung bên trong còn có không ít người hy vọng hắn sẽ ra chuyện, để thừa cơ đem hắn đuổi xuống ngàn năm không động qua dấu pháp điện điện chủ chi cái, tốt thay vào đó. Kết quả là, tại hắn chân trước vừa bước vào tiên cung tại Vô Vọng núi ngoại môn tổng đàn, chân sau liền lập tức bị sớm đã chờ ở đây tiên cung kim giáp vệ dùng khốn thần khóa lại nguyên thần, giam lỏng ở ngoại môn tổng đàn trong nội viện, chờ tiên cung hạ đạt xử trí ý chỉ. Kỳ thật lấy Mây Đóng Thần Quân tu vi, tại kim giáp vệ dùng khốn thần khóa lại nguyên thần trước đó, hoàn toàn có năng lực phản kháng, đồng thời chạy ra tiên cung ngoại môn tổng đàn. Coi như ở chung quanh còn có một cái tu vi không kém gì hắn Thánh Linh Thần Quân cùng đại lượng tiên cung tinh quân chân quân, nhưng lấy Mây Đóng Thần Quân cùng bọn hắn quan hệ, tin tưởng hắn động thủ, những này đồng liêu cũng chỉ sẽ ra tay làm dáng một chút, sẽ không thật ngăn cản. Mà ở lúc ấy, nội tâm của hắn còn ôm lấy một chút hy vọng mình từng tận hết sức lực, một tay nâng đỡ ngồi lên tiên cung cung chủ chi vị, vì đó hết hy vọng hiệu lực gần 2000 năm người kia có thể xuất thủ cứu hắn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy trông coi hắn người tất cả đều bị đổi thành lệ thuộc trực tiếp tiên cung chi chủ, võ tu thành đạo, lại đều có phản hư nhân tiên tu vi khăn vàng nội vệ cùng gần 60 tên đến từ một chút đối địch tiên cung thế lực phong hào đại thánh lúc, trải qua lối đời hắn hiểu được mình sẽ đối mặt kết cục là cái gì. Mây Đóng Thần Quân có thể tọa trấn giấu pháp điện hơn 1000 năm. Đồng thời một tay xách qua mượn lâu quan đạo bốn kiếm tổ xung kích tiên cung đại thánh điện, thanh trừ đại thánh trong điện chướng ngại, đem bước đi hùng trấn vực. Từ mà tả hữu tiên cung chi chủ truyền thừa kết quả, bực này trí tuệ xa phi thường người có thể so sánh. Hắn đã từ chung quanh một chút dấu vết nhìn ra tiên cung bên trong đối với hắn chuyện này xử lý kết cục, đồng dạng hắn đang hồi tưởng lại cả cái sự tình sau, cũng dần dần minh bạch ngay từ đầu chuyện này chính là một cái cục, một cái hoàn toàn nhằm vào hắn cục. Mây Đóng Thần Quân hồi tưởng lại lúc trước tiên cung chi chủ lấy lao thành ổn trọng làm lý do, đem việc này xong giao tất cả cho hắn, cũng để hắn đem phân thân của mình Tùng lão nhân đưa đến vạn đồ rừng đá trông coi rừng đá bảo tàng, hắn liền cảm giác được có chút quái dị, hiện tại xem ra tại mấy trăm năm trước tiên cung chi chủ sợ cũng đã bắt đầu đối với hắn lên dị tâm. Hiện tại, từ những này tiên cung khăn vàng nội vệ cùng phong hào đại thánh xuất hiện phải như thế kịp thời, liền có thể nhìn ra những người này cũng sớm đã chờ ở đây. Cho dù mình thành công từ vạn đồ rừng đá bên trong lấy được bảo vật, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ bị người cướp đi. Tiên cung phía trên cảm thấy hứng thú không phải rừng đá bảo tàng, mà là hắn. Tại tiên cung có được thâm hậu nhân mạch Mây Đóng Thần Quân đối với chuyện này nhất định phải thất bại. Tiểu lão phu đây là tự gây nghiệt, không thể sống a. Lặng lặng ngồi tại viện tử tiểu đình bên trong, Mây Đóng Thần Quân nhịn không được thở dài, hắn biết rõ tại sao mình lại bị người kiêng kỵ, trừ hắn biết đến sự tình nhiều lắm bên ngoài. Sớm tại năm đó hắn âm thầm lật Vân Phúc Vũ, tả hữu tiên cung chi chủ thuộc về thời điểm không bổ bụt tiểu thuyết internet, hắn liền đã chôn xuống mầm tai họa. Cho dù hắn cùng tiên cung chi chủ quan hệ là bực nào thân mật, nhưng cũng không có người bề trên kia nguyện ý gặp đến trên đầu của mình lơ lửng một thanh lúc nào cũng có thể bổ xuống lợi kiếm. Kỳ thật lấy trí tuệ của hắn không khó coi ra bản thân mầm tai họa. Chỉ tiếc ghét ngồi đại giếng, hắn hoàn toàn bị mình âm thầm nắm giữ lực lượng làm cho mê hoặc, tiểu mới có thể cho tới bây giờ mới tỉnh ngộ lại. Tiểu tự gây nghiệt, không thể sống. Xem ra thần quân đã ngộ. Ngay tại Mây Đóng Thần Quân thở dài về sau, tại khoảng cách cái đỉnh cách đó không xa hoa mai trong rừng cây truyền ra một cái thanh lãnh thanh âm. Mây Đóng Thần Quân nghe được thanh âm này không khỏi sửng sở, mặc dù hắn nguyên thần pháp lực đều bị nhốt thần khóa cho khóa lại, nhưng là địa tiên đỉnh cao thần niệm lực lượng cũng không có biến mất, nhưng cái này mở miệng người vậy mà đột nhiên xuất hiện tại như thế tiếp cận chỗ của mình, mà hắn lại một chút cũng không có cảm giác được nó tồn tại, cho dù là bây giờ đối phương nói ra lời, hắn cũng y nguyên không cách nào tại cây mai trong rừng cảm giác được có những người khác tồn tại. Trước mắt quái dị như vậy tình huống, để hắn không khỏi nghĩ đến đây là tiên cung chi chủ an bài thích khách. nhưng nghĩ lại lại nghĩ một chút cảm thấy không có khả năng. Mặc dù hắn phạm không thể tha thứ chi tội, nhưng hắn dù sao vẫn là dấu pháp điện điện đường chi chủ, tại tiên cung giao thiệp rất rộng. Nếu là không cáo mà giết, cho dù là tiên cung chi chủ cũng rất khó hướng tiên cung môn nhân bàn giao, cuối cùng thậm chí sẽ xảy ra trước nay chưa từng có nội loạn. Cho nên tiên cung chi chủ tuyệt đối sẽ không tại không có đạt được đại bộ phận tiên cung thế gia, đại thánh cùng điện đường chi chủ tán đồng trước đó, làm ra bất cứ thương tổn gì chuyện của hắn, sẽ chỉ đem hắn hoàn toàn cách ly giam lỏng. Để tránh hắn nói ra một chút không nên nói ra. Tại đoán ra được người không thể nào là tiên cung bên trong người về sau, mây đóng thần quân trong đầu lại hiện ra không ít khả năng côn lôn cái khác tiên nhà thế lực, nhưng là đều rất nhanh bài trừ ra. Nội tâm cảm giác có chút mờ mịt hắn tận, núi chiếm sáu biểu lộ nhìn lại lộ ra phi thường tỉnh táo bình thường phòng sau hướng cây mai tiêu, Mộng Hạ mở nhạt nói, tôn giá như là đã đến. Gì không hiện thân gặp mặt. Bần đạo đã hiện thân, chỉ là thần quân không nhìn thấy thôi. Lúc này cái thanh âm kia lại vang lên nữa, chỉ bất quá lần này thanh âm là xuất hiện ở mây đóng thần quân bên cạnh, nhưng mà đã có chỗ cảnh sợ mây đóng thần quân tại âm thanh âm vang lên một khắc này, thần niệm cũng đã tập trung quét tới, nhưng mà hắn lại không có một chút hiện. Mây đóng thần quân đảm nhiệm dấu pháp điện điện đường chi chủ hơn nghìn năm, chính là tiên cung lịch đại dấu pháp điện điện đường chi chủ nhiệm kỳ dài nhất một cái, cũng là tiên cung, thậm chí là toàn bộ côn lôn trong tiên giới hiểu được côn lôn các môn đạo pháp nhiều nhất người. Nhưng mà giờ phút này nội tâm của hắn lại đối với mình quá khứ biết rõ pháp cảm thấy có chút mờ mịt, bởi vì trong ký ức của hắn không có loại kia nói pháp có thể có thần kỳ như thế công hiệu, có thể tại gần như thế địa phương hoàn toàn không nhìn điệu tiên thần niệm quan sát. Tại hơi áp chế một chút nội tâm dị dạng về sau, mây đóng thần quân thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng là thập chuẩn bị người, vì sao muốn xâm nhập ta tiên cung trụ sở? Thanh âm kia lần này lại xuất hiện tại mây đóng thần quân đối diện, nói, bần đạo chỉ là một giới tu tiên tán nhân, chỉ vì nhìn thấy tiên cung như thế đối đại môn hạ lão nhân, cảm giác sâu sắc bất bình, cho nên đặc biệt thi pháp tới đây nhìn một chút thần quân, giúp thần quân thoát ly khốn cảnh, nặng phải tiêu dao. Lão phu không có cái gì ruột cảnh, không cần tôn giá hỗ trợ. Mây đóng thần quân nhíu mày, cứng rắn lên ngữ khí, nói, tôn giá tự tiện xông vào ta tiên cung cấm địa, lão phu vốn hẳn nên đưa ngươi giải quyết tại chỗ, chỉ tiếc lão phu bây giờ nguyên thần bị khóa, không thể thi pháp, bằng không lão phu tất nhiên muốn tự tay đem nó cầm nã. Ngươi như dám can đảm lại dừng lại tại đây, lão phu chỉ cần kêu gọi một tiếng, cho dù ngươi có kinh thiên bản lĩnh, cũng khó thoát trung quanh 40 tiên cung khăn vàng nội vệ cùng 60 phong hào đại thánh thiên la địa võng. Lão phu khuyên ngươi hay là trung thực rời đi tốt. Tiên cung như thế đối đại thần quân, nhưng mà thần quân lại như cũ tâm hệ tiên cung an nguy, thật là khiến người khâm phục. Thanh âm kia vang lên lần nữa, lần này vị trí lại di động đến bên ngoài đỉnh, nói, chỉ bất quá tiên cung có đáng giá hay không thần quân trung thành như vậy đâu, thần quân có lẽ còn không biết đi. Xuất từ ngươi môn hạ vượn bay đại thánh, linh mắt thần quân cùng vụ sơn cốc tiên chúng, tại trước đây không lâu đã tất cả đều lấy mưu phản chi danh bị tiên cung chi chủ tiêu diệt, những cái kia cùng ngươi quan hệ rất tốt tiên cung thế gia cũng đều bị giam lỏng, toàn bộ tiên cung không ai sẽ vì ngươi nói chuyện. Chỉ chờ 3 ngày sau tiên cung đại hội về sau, thần quân liền sẽ mấy ngàn tu vi một khi mất hết. Thần quân chẳng lẽ liền không thể tiếp sao? Hay là nói thần quân đã chuẩn bị kỹ càng đường lui? Thì như rơi vào minh thành tùng lão nhân, không có khả năng. Chủ thượng sẽ không như vậy đối đãi lão phu. Mây đóng thần quân biến sắc, lộ ra phá lệ âm trầm, trong mắt mất đi trước đó trấn định, có vẻ hơi mờ mịt cùng do dự, nhưng nó giọng điệu lại như cũ cường ngạnh, trầm giọng nói, ngươi vậy mà biết lão phu phân thân hiện tại hạ lạc, ngươi là thiên cơ môn người hay là minh vương điện người? Chẳng lẽ các ngươi muốn ruồng bỏ trước đó thệ ước sao? Thần quân không cần đoán, ngươi là không thể nào đoán được bần đạo thân phận. Thần quân đã hiện tại còn đối tiên cung ôm lấy huyết tượng, bần đạo cũng không nhiều lời, chỉ chờ mấy ngày về sau từ tiên cung truyền về tin tức, thần quân liền biết sự tình thật giả. Nếu là thần quân có cầu sinh chi niệm, chỉ cần đối nói một tiếng tiên cung bất công, đến lúc đó bần đạo tự nhiên sẽ có biện pháp cứu thần quân thoát khốn. Thanh âm kia lần này lại là ở phía xa cửa tiểu viện vang lên, cảm giác giống như là muốn rời xa, nhưng khi thanh âm xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Cửa sân chỗ mây tên trông coi mây đóng thần quân khăn vàng nội vệ cùng phong hào đại thánh nhưng không có biểu hiện ra mảy may dị thường, phản phất bọn hắn nghe không được thanh âm này như. Tại nói xong câu đó về sau, mây đóng thần quân lại hướng chúng quanh hỏi vài tiếng, nhưng thanh âm kia không tiếp tục xuất hiện. Như có lẽ đã mở ra cái viện này. Mây đóng thần quân lặng lặng ngồi một mình ở trong đỉnh, trong đầu nhớ lại vừa rồi từ thần bí nhân này trong miệng đạt được tin tức. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng nội tâm lại cảm giác tin tức này là thật. Mà giờ khắc này trong đầu hắn trống rỗng, ngày xưa trí tuệ cũng giống là biến mất, như không biết mình hiện tại nên làm như thế nào, chỉ là lặng lặng ngồi tại cái đỉnh bên trong lốc. Ngay tại người thần bí biến mất đồng thời, khoảng cách vô vọng núi tiên cung ngoại môn tổng đàn, phía tây vạn dặm trong rừng rậm một tòa cung điện to lớn bên trong. Năm tiên từng cùng nhau từ người thế tục ở giữa phi thăng đến đây thượng phẩm cấp đạo địa tiên tụ tập ở đây, vì chính là này điện chi chủ Yến Phong, nó dư thì là Yến Phong bạn chi kỷ Phế Ngũ, Ma Vân chân nhân, Hỏa Long đạo cô Nghe Linh tiên cùng thập tuyệt kiếm linh hư tử. Chỉ thấy trong năm người, Ma Vân chân nhân, Hỏa Long đạo cô cùng thập tuyệt trên thân kiếm đều tràn ra rất mãnh liệt cấp đạo địa tiên khí tức. Từ nó pháp lực khí tức đến nhìn ba người bọn họ đều cùng thường âm không sai biệt lắm. Tiến vào địa tiên cảnh giới không bao lâu, mới vừa vặn củng cố tu vi, mà Yến Phong thì vẫn là như cũ, trên thân cũng không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào tiên nhân khí tức, chỉ bất quá tại mi tâm của hắn tựa hồ khảm nạm một thanh đầu ngón tay lớn nho nhỏ tiểu kiếm. Mà thanh tiểu kiếm này bên trên thì tràn ra không thể so với phá cản khôn chênh lệch mãnh liệt kiếm khí. Tại trong năm người, Phế Ngũ thay đổi được lớn nhất. Trên người hắn bị một cỗ khói đen khí vụ bao phủ, thỉnh thoảng đang giận xương mù nhấp nhô biến hóa lúc từ giữa khe hở bên trong bắn ra từng đạo hắc sắc quang mang. Mặc dù Phế Ngũ đã cực lực áp chế trên thân hắc quang hắc vụ, nhưng là những lực lượng này y nguyên đối côn lôn tiên nhân có mạnh vô cùng áp chế tác dụng, khiến đến Yến Phong cũng không thể không ngồi mở một chút, lấy để tránh bị hắc vụ hắc quang tổn thương. Quy 1 chương 1007, địa tiên thường đầy, hạ. Dương Khóc từ thế tục phi thăng Côn Lôn Đồng Đạo giờ phút này đoàn ngồi trong điện phía bên phải góc tường một dẫn cầu khảm trên mặt đất, tạo hình cổ pháp lớn làm bằng đồng kính tròn trung quanh, trong tay riêng phần mình dùng pháp lực tế lên một viên tiếp dẫn tiên thạch tâm hạch tàn phiến, lơ lửng tại kính tròn phía trên, đồng thời thông qua tiên thạch chuyển hóa khiến khác biệt pháp lực hóa thành từng đạo tiếp dẫn thần quang, đánh vào gương đồng biên giới trận phù bên trên. Gương đồng mặt ngoài tại trận phù tác dụng dưới bắn ra nước gợn sóng quang mang, sóng nước mặt ngoài cảnh tượng chính là vô vọng núi tiên cung ngoại môn tổng đàn nội phủ, trong đó mây đóng thần quân càng phi thường rõ ràng xuất hiện trong gương. Mà khi Ma Vân chân nhân đem thêm tại tiếp dẫn tiên thạch pháp lực thu hồi, đoạn mất tiếp dẫn thần quang về sau, tấm gương mặt ngoài tình cảnh liền lập tức tiêu tán theo. Tấm gương lại biến trở về đến phổ thông bộ dáng. Không nghĩ tới cái này tiếp dẫn thần điện bên trong không đáng chú ý xem nhân gian bảo kính, tại gia chỉ tiếp dẫn thần điểm báo, về sau, vậy mà lại có như thế công hiệu, có thể lấy túi chiếu chi thế xem lượt Côn Lôn ngoại môn linh sơn hết thảy ngoại cảnh, quả thực là thần diệu. Tiến đại hiệp quả nhiên là có lớn phúc báo người, tuy tiện thử một chút vậy mà liền có thể hiện này các loại bảo vật, có thứ này, tất nhiên càng có lợi hơn tại áp dụng đối với chúng ta đồng đạo độ kiếp đại kế. Thu hồi pháp lực, Ma Vân chân nhân đem tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến cẩn thận để vào trên thân tử hộp gỗ bên trong, sau đó nhìn trước mắt gương đồng không khỏi ra cảm thán, có chút ít ao ước hướng Yến Phong nói vài câu, mà thanh âm của hắn chính là vừa rồi tại mây đóng thần quân bên cạnh xuất hiện cái thanh âm kia. Ma Vân đạo huynh quá khen. Yến Phong cũng khiêm tốn một chút, cùng thở dài một hơi nói, chỉ tiếc vật này cần dùng đến tiếp dẫn tiên thạch phương có thể đẩy, mà lại tiên thạch tàn phiến càng nhiều, công dụng cũng càng nhiều, nếu là có thể đem tất cả tiếp dẫn tiên thạch thu thập lại, còn về bản nguyên, nói không chừng này kính còn có thể xem lượt nội môn linh sơn cùng tiên cung. Hỏa Long đạo cô cũng đem tiên thạch cẩn thận cất kỹ, sau đó nghĩ, nói, theo ta được biết tại tiên luật đường bên trong, còn có vài miếng tiếp dẫn tiên thạch tàn phiến, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem nó lấy ra. Vậy làm phiền hai vị. Yến Phong hướng Hỏa Long đạo cô cùng Linh Hư tự ôm quyền, đi theo lại quay đầu hướng Ma Mây nói người nói, những ngày này liền lao phiền Ma Vân đạo huynh thủ ở chỗ này, không ngừng thuyết phục Mây đóng thần quân, chỉ cần chờ tiên cung bên trong tin tức cùng tiên cung chi chủ ý chỉ xuống tới, Mây đóng thần quân tâm thuyền tất nhiên sẽ co bưng lỏng, đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp để nó gia nhập chúng ta. Cho dù không thể gia nhập chúng ta, cũng muốn để nó cùng chúng ta bảo trì tốt đẹp quan hệ, để tương lai có thể để hắn thành cho chúng ta trợ cánh tay. Tiến huynh, mặc dù ta không biết Hoàng Sơn chân nhân độ kiếp đại kế đến cùng là như thế nào kế hoạch, nhưng là cái này Mây đóng thần quân tại tiên cung vẫn luôn là lấy trung tâm mà nổi danh trên đời, chúng ta tùy tiện đem mình bại lộ như vậy ở trước mặt hắn, sẽ không thái quá lô mắng rồi. Nếu là hắn đem chúng ta sự tình báo cho tiên cung, cho dù tiên cung không biết chúng ta thực sự thực nội tình, nhưng là cũng sẽ cho chúng ta tương lai hành động mang đến một chút khó khăn. Thập Tuyệt Kiếm Linh Hư từ lúc này nhíu mày, thần sắc nghiêm nghị hướng Yến Phong nghi ngờ nói, ngoài ra coi như Mây đóng thần quân đáp ứng gia nhập chúng ta làm sao có thể từ nhiều như vậy Côn Lôn thượng phẩm tiên người trong tay đem hắn cứu ra đâu? Lấy tiên cung bây giờ ở ngoại môn Linh Sơn sáng tối nhân mã, ta nghĩ liền xem như ba tông bốn phái liên hợp lại, cũng không nhất định có thể từ trong tay bọn họ cứu ra Mây đóng thần quân đến, càng đừng đề cập chúng ta. Linh Hư Tử lão đệ có nghi ngờ này đúng là bình thường, lôi kéo Mây đóng thần quân đích thật là có chút mạo hiểm, nhưng nếu là thành công, Mây đóng thần quân gia nhập sẽ đối với chúng ta độ kiếp đại kế có không cách nào tưởng tượng trợ giúp. Cô không nói đến hắn đối tiên cung trong ngoài hết thể sự vật hiểu rõ, có thể làm cho chúng ta hoàn toàn nắm giữ tiên cung cơ yếu, vẹn vẹn nói hắn tại tiên cung giao thiệp, cái này cũng đủ để cho chúng ta xuất thủ tương trợ. Mặt khác Mây đóng thần quân cũng là toàn bộ Côn Lôn nắm giữ tiên pháp nhiều nhất một người, chỉ cần hắn gia nhập chúng ta, chí ít đang truyền thụ tiên pháp phương diện này, chúng ta cũng không cần giống như bây giờ sầu. Tiễn Phong tập cười cười, thói quen sờ sờ trên trán tiểu kiếm, giải thích một phen về sau, lại phi thường tự tin nói, về phần cứu người cũng rất đơn giản, ta từ cái này gương đồng bảo vật chi ở bên trong lấy được trưởng khí pháp quyết bên trong có một khiếp người chi pháp, chỉ cần chúng ta 5 người hợp lực, liền có thể dẫn động một đạo tiếp dẫn thần quang, ở ngoại môn Linh Sơn bên trong, bất kỳ cái gì bị tiếp dẫn thần quang chiếu xạ tiên phàm chúng sinh, đều sẽ bị nhiếp ở đây. Chỉ bất quá cái này khiếp người chi pháp cực kỳ hao phí tiên nguyên, chúng ta thi triển về sau, chí ít cần nửa tháng mới có thể khôi phục lại, cho nên còn cần tìm mấy người tới đây hộ pháp mới có thể vạn sự không lo. Tại Yến Phong tiếng nói mới rơi, Hỏa Long đạo cô liền hoành Linh Hư Tử một chút, hừ lạnh một tiếng nói, đã Hoàng Sơn chân nhân cùng Yến đại hiệp đều đã nghĩ kỹ, chúng ta chỉ cần làm theo là được, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Một cái nam nhân nhà, còn không có chúng ta nữ nhân ngay thẳng. Linh Hư Tử tựa hồ trời sinh bị Hỏa Long đạo cô khắc chế, không có phản bác, chỉ là lạnh nhạt cười cười, không tiếp tục lên tiếng. Hai người các ngươi rõ ràng là một đôi oan gia đạo lữ, lại vẫn cứ một cái tụ, một cái nói, để người nhìn thực tế khó chịu. Ma Vân chân nhân trêu chọc bên cạnh bạn tốt nhiều năm một câu, không đợi Hỏa Long đạo cô cãi lại, liền lại quay đầu nhìn về Yến Phong, hỏi, Yến đại hiệp, ngươi thấy thế nào Cấm Vân Sơn đại đạo lôi kiếp? Còn có nói, hắn đột nhiên dừng lại một chút, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, vừa tiếp tục nói, còn có chính là từ trường thành tiên sinh tại Côn Lôn chưa tế núi xuất hiện một chuyện. Ngươi cho rằng đến cùng là thật là giả? Nghe nói Mây đóng thần quân lần này sẽ thất bại cũng cùng từ tiên sinh có quan hệ, chỉ bất quá lần này hẳn là biết lo tưởng hung hậu nguyệt nương lại cùng chúng ta bất hòa, đan pháp từ nàng nơi đó phải đến bất cứ tin tức gì vi. Vừa rồi từng cái cũng hẳn là nhìn thấy Cấm Vân Sơn đại đạo lôi kiếp tình cảnh, nơi đó cũng không có các đạo địa tiên đỉnh phong cảnh giới loại kia vạn vật hợp nhất, thiên đạo một lòng đại đạo khí tức, cho nên tuyệt đối không thể nào là Côn Lôn chí cường tiên nhân độ kiếp, ý theo ta nhìn rất có thể là trước đây không lâu mất tích thường đẩy tu thành địa tiên đạo quả sau lôi kiếp tiến phong nghĩ, nói ra mình như thế suy đoán lý do, mà lý do này cùng Hồ Nguyệt Nương nói tới không kém nhiều. Nói xong đại đạo lôi kiếp sự tình về sau, hắn lại thần sắc nghiêm nghị nói, về phần trường thanh xuất hiện tại Côn Lôn chưa tế núi một chuyện là thật là giả, cái này ta cũng không rõ lắm. Mặc dù cảm giác tựa hồ giống là thật, nhưng tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy có chút quái dị. Dù sao chúng ta tại Côn Lôn tìm Trường Thanh nhiều năm như vậy, lại chưa từng có nửa điểm tin tức, nhưng đột nhiên một năm qua này, liên quan tới Trường Thanh tin tức không ngừng chưa hề tới núi chuyển tới, thực tế có chút để người cảm thấy không chân thực. Hỏa Long đạo câu nghi ngờ nói, không phải nói Trịnh Huyền nữ nhi lâu quan đạo Ngọc Huyền chân nhân trước đây không lâu từng gặp Từ Trường Thanh, còn mang một món pháp bảo cho Hoàng Sơn chân nhân sao? Ta nhớ được Hoàng Sơn chân nhân cũng nói món pháp bảo này rất có thể là Từ Trường Thanh tự tay luyện chế. Cái này Hoàng Sơn cũng không thể xác định, chỉ là cảm giác pháp bảo này có thể là Trường Thanh luyện chế. Tiễn Phong trầm giọng nói, mà lại Ngọc Huyền chân nhân mặc dù nhìn thấy cái kia Từ Trường Thanh, nhưng là nàng trước kia cũng không nhận ra Trường Thanh, chỉ là từ Hoàng Sơn chân dung bên trong biết Trường Thanh tồn tại, mà thấy cái này 200 năm tới qua Hoàng Sơn bức họa kia giống người nhiều vô số kể. Nếu là có cấp đạo địa tiên trong lòng còn có dị tâm, cố ý dùng thần thông pháp thuật biến hóa Trường Thanh thành dáng vẻ, đi gặp Ngọc Huyền chân nhân, chắc hẳn lấy Ngọc Huyền chân nhân tu vi cũng rất khó nhìn ra sơ hở đến. Nghe ngươi kiểu nói này, sự tình xác thực có chút quái dị, cảm giác tựa như là có người cố ý tại tản từ Trường Thanh tiên sinh tại Côn Lôn kiện cửa chưa tế núi tin tức. Thập Tuyệt Kiếm Linh hư tử cũng nhíu mày, suy đoán nói, không phải là có người muốn mượn tin tức này, đem Hoàng Sơn chân nhân cùng Hoàng Quyên pháp chủ tớ nội môn Linh Sơn dẫn ra, ý đồ bất chính. Ma Vân chân nhân khẽ gật đầu, nói, chúng ta cũng cho rằng như thế. Nguyên bản Hoàng Sơn chân nhân thu được từ Trường Thanh tiên sinh ở ngoại môn Linh Sơn xuất hiện tin tức về sau, liền chuẩn bị lập tức đến ngoại môn Linh Sơn, nhưng bị chúng ta khuyên can, chúng ta cũng là cảm giác sự tình quá mức quái dị, mới sẽ tâm tồn lo lắng nói, hắn lại hướng Yến Phong nói, ở ngoại môn Linh Sơn bên trong, lấy Yến đại hiệp cùng Quan Chính Tháp chủ đối từ Trường Thanh tiên sinh hiểu rõ nhất, mà Quan Chính Tháp chủ yếu tọa trấn trấn tiên tháp không cách nào xuất hành, sắc. Nhận từ Trường Thanh tiên sinh phải chăng tại chưa tế núi một chuyện, cũng chỉ có thể lao phiền Yến đại hiệp. Yến Phong nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, ta cũng muốn biết chân tướng sự tình, cái này chắc liền giao cho ta, chờ mây đóng thần quân sự tình làm tốt về sau, ta liền tiến về chưa tế núi một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới Trường Thanh ở nơi đó xuất hiện chứng cứ. Liên ở thế tục phi thăng chúng tiên tại tiếp dẫn thần điện bên trong thương lượng sự tình thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại tụ sát chi trên không trung từ Trường Thanh đã đem 8 thành tả hữu ẩn chứa có lớn đạo kiếp lôi kiếp vân thu nhập càn khôn thế giới bên trong, khiến càn khôn thế giới dần dần hình thành một đầu càn khôn lôi kiếp thiên đạo pháp tắc. Ngay tại kiếp vân còn thừa lại một mảnh nhỏ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh không tiếp tục đem nó thu nhập càn khôn thế giới, mà là bung ra địa thư cấm chế phòng ngự, đem kiếp vân dẫn vào trong sách, dẫn đạo đến Đào Hoa Sơn huyễn cảnh bên trong. Giờ phút này thường đầy thể nội đã hoàn thành hóa đan thành anh quá trình, lúc đầu kim đan bị đánh tan một lần nữa ngưng kết thành một cái lôi đỉnh nguyên anh. Mà Nguyên Anh thì là vừa vận thành tiểu điệu tiên đạo quả tiên nhân chứng minh, khi Nguyên Anh hóa thần về sau, tiên nhân chính là tiến vào điệu tiên hội cảnh giới, lúc này mới chính thức coi là cấp đạo điệu tiên. Thường đầy nguyên bản còn cho là mình vẫn cần 5-6 năm mới có thể đột phá cảnh giới bình thường, căn bản không có nghĩ đến mình tiến vào điệu tiên cảnh giới vậy mà như thế thuận lợi, không có gặp được nửa điểm trở ngại, có thể nói là nước chảy thành sông, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng chưa từng xuất hiện. Coi như hắn nghe theo thường âm phân phó, thu nhiếp tinh thần, thừa dịp Nguyên Anh hóa hình một khắc này thể ngộ đại đạo thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, bỗng nhiên một đạo lớn đạo kiếp lôi từ phía trên mà tướng, hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu của hắn. Bởi vì thường đầy không có phòng bị, cái này đạo kiếp lôi rất dễ dàng liền chui tiến thường đầy thể nội, bắt đầu công phạt nó kinh mạch Nguyên Anh, mà cái này đạo kiếp lôi rơi xuống về sau, đi theo lại rơi xuống đạo kiếp lôi, bổ vào thường đầy thân thể từng cái bộ vị, thường đầy thân thể lập phế giống như là đốt cháy khét như vậy tràn ra từng đợt khói xanh. Mặc dù ngay từ đầu thường đầy bị đánh một trở tay không kịp, chẳng những kinh mạch trên tay, liền ngay cả Nguyên Anh thiếu chút nữa cũng bị đánh tan ra, nhưng là hắn dù sao sở tu chính là lôi pháp, kiếp lôi mạnh hơn cũng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, mà lại nó kinh mạch đã sớm qua các loại lôi đỉnh chi lực rèn luyện. Vẹn vẹn 10 đạo kiếp lôi còn chưa đủ lấy đem nó làm bị thương mức thuốc không thể cứu. Bởi vì ngoại giới không có lôi kiếp lại rơi xuống, thường đầy cũng đã rất nhanh từ một phen đả kích phía dưới thong thả lại sức, bắt đầu vận chuyển lôi đình vạn quân quyết, một bên bảo hộ yếu ớt Nguyên Anh không nhận kiếp lôi tiến một bước tổn thương, một bên từ trong tới ngoài từng bước kiểm chế tại xâm nhập thể nội lớn đạo kiếp lôi, đồng thời đem cỗ này kiếp lôi dung nhập mình lôi đình tiên nguyên bên trong, diễn hóa thành lôi đình vạn quân quyết công kích pháp thuật một trong, nó trên thân cũng đồng thời tràn ra một cỗ có thể uy hiếp nguyên thần kiếp lôi khí tức. Quy 1 chương 1008, Đại đạo vấn tâm, thượng. Côn Lôn tiên giới cùng thế tục tu chân khác biệt. Nơi này là lấy đạo pháp cảnh giới luận đại đạo bốn thấp. Mặc dù đều biết phản hư nhân tiên, luyện khí hóa thần, nhân tiên chi nguyên thần quả thật hư thần, bên trong vẫn vì kim đan chi khí, nhưng vẫn như cũ vì câu thông thiên địa linh khí, sớm học tập vô thượng tiên pháp, tại nhân tiên tu vi thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet liền toái đan hóa thần. Thường Mãn huynh lại có thể tại thế nhân đều say thời điểm, y nguyên bảo trì thanh tỉnh, theo cổ pháp, khi tiến vào cấp đạo địa tiên thời điểm phương mới đi ra khỏi cái này đan vỡ thành anh một bước, đúng là khó được. Chỉ cần chờ hắn hoàn thành mang thai anh hóa thần cái này cần. Quá trình to lớn nói tiền cảnh liền sẽ một mảnh quang minh, thực tế thật đáng mừng. Ngay tại thường đầy tiến vào cảnh giới ngộ đạo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh chậm rãi rơi xuống từ trên không, đứng ở thường đầy bên cạnh, thần niệm tại nó thể nội đảo qua về sau, không khỏi tán thưởng một câu. Hắn đây là ngốc. Côn Lôn tiên pháp diễn hóa vài vạn năm, như thế nào thế tục tu chân chi pháp có thể sánh ngang? Tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí, bị từ Trường Thanh quan ở đây mấy ngày hờ hững thường âm nhìn thấy từ Trường Thanh rơi xuống về sau, nhịn không được chửi mắng cách phản bác một câu, sau đó trầm trọng nói, Côn Lôn tiên cảnh linh khí rồi rào. Phản hư nhân tiên toái đan hóa thần căn bản sẽ không ảnh hưởng đại đạo tu vi, cô không nói đến nội môn Ngọc Hư cung bản nguyên thật đúng là quyết, vẹn vẹn là bình thường tiên pháp tam nguyên tu thần khí liền đều có thể đền bù nguyên thần đan khí. Tu thành nguyên thần phản hư nhân tiên chỉ cần tại thành tựu cấp đạo chi cảnh trước, nhiều tu tâm, thiếu tu pháp, củng cố bản tâm, liền có thể đền bù thiếu hụt, như thế tính ra Côn Lôn tiên pháp ngược lại càng dễ tu thành đại đạo. Từ tiên sinh, mới đến Côn Lôn không lâu, khả năng kiến thức Côn Lôn tiên pháp không nhiều, không rõ Côn Lôn tiên pháp thần diệu, cho nên mới sẽ nói ra những lời ấy. Người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí. Từ Trường Thanh không có muốn cùng hắn tranh luận dự định, bởi vì tiếp tục dùng cái này luận đạo, tựa như cùng Hạ Trùng Ngữ Băng, tại Thường Âm không có đạt tới cấp đạo điệu tiên đỉnh phong cảnh giới nói cái gì hắn đều sẽ không hiểu. Nhưng khi hắn đạt tới cấp đạo điệu tiên đỉnh cao cảnh giới muốn tiến thêm một bước tu thành Côn Lôn Chí Cường điệu tiên thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, hắn liền sẽ rõ ràng tại phản hư nhân tiên cảnh giới kết thành nguyên thần. Cùng tại cấp đạo điệu tiên cảnh giới kết thành nguyên thần chi ở giữa chênh lệch. Kỳ thật Thường Âm tại tu thành cấp đạo điệu tiên về sau liền cảm thấy vô luận là đạo pháp tu vi hay là đạo tâm tu vi đều tăng lên phi thường chậm chạp, mà lại tiên thể bất ổn, đạo tâm không cố, cẩn thận hồi tưởng lại, cảm giác vấn đề cũng có thể là xuất hiện ở phản hư nhân tiên toái đan hóa thần một bước này bên trên. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không có đường quay về, chỉ có thể tiếp tục dựa theo Côn Lôn tiên pháp cảnh giới tăng lên chi đạo tu luyện, may mà hắn còn có âm mạch linh hồ có thể phụ trợ tu luyện, mà lại nó kết hợp Côn Lôn xương tu tiên pháp sáng tạo ngọc cốt vấn tâm linh pháp cảm giác có khác với phổ thông Côn Lôn tiên đạo, chỉ cần vấn tâm cầu đạo liền có thể tăng lên cảnh giới, cho nên Côn Lôn tiên nhân điệu tiên chi nạn đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì không thể giải nan đề. Thường Âm cũng rất nhanh bình phục lại dị thường cảm xúc, nhìn một chút bầu trời ngay tại nhanh tiêu tán kiếp vân, đi theo hướng Từ Trường Thành quay hàm ôm quyền, không mình hành lễ nói, còn chưa thay ta cái này xuẩn đệ đệ, hướng tiên sinh nói lời cảm tạ. Nếu không phải tiên sinh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ hắn đã vẫn lạc tại cái này đại đạo kiếp lôi phía dưới. Không nghĩ tới tiên sinh thậm chí ngay cả lớn đạo kiếp lôi cũng có thể sụt tan, xem ra tiên sinh tu vi quả như huynh đệ của ta đoán nghĩ như vậy, đã thoát Côn Lôn thiên đạo đối giới này tiên nhân thiên đạo hạn chế, thành tựu không dính hai kiếp, không vào niết bàn tiêu giao thiên tiên đại đạo. Thường Âm huynh quá khen, cho dù là không có ta, Thường Mãn huynh cũng có thể thuận lợi độ kiếp, ta chẳng qua là vừa lúc mà gặp, một cái nhấc tay thôi. Mà lại chúng ta từ người thế tục ở giữa phi thăng tới Côn Lôn đồng đạo không đến trăm người, tại cái này Côn Lôn vốn là tha hương dị khách, hai bên cùng ủng hộ, đồng tu đại đạo chính là ân tình lẽ thường. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thụ Thường Âm cái này thi lễ, đối với Thường Âm thăm dò nó cảnh giới chi ngôn luôn luôn đúng hay không, quay người chỉ phía xa trong nội viện băng ghế đá, nói, Thường Mãn huynh còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể từ đại đạo thể ngộ bên trong tỉnh táo lại, chúng ta hay là tới trước một bên ngồi một chút đi. Thường Âm không có phản đối, nhẹ gật đầu. Hai người quay người đi đến bàn đá băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Từ Trường Thanh giống như lần trước ngâm một bình trứng tiên trà, dùng tay làm dấu mời, Thường Âm nâng chung trà lên về sau, không có uống, trong lòng tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình, lại đem chén trà buông xuống, trên mặt vẻ do dự, qua thật lâu mới lên tiếng, bây giờ ta bất quá là tiên sinh tù nhân, tự hỏi không có có tư cách gì đưa ra thỉnh cầu, bất quá ta vẫn là hy vọng tiên sinh có thể giúp ta làm một chuyện, nếu như sự tình hoàn thành, ta nguyện ý lấy đại đạo bản tâm phát thệ, chúng thân làm nô. Từ Trường Thanh ngẩn người, mặc dù hắn cũng nghĩ qua thu phục anh em nhà họ Thường, nhưng là cũng tuyệt không nghĩ tới Thường Âm sẽ tự mình nói ra, lập tức trong lòng không khỏi đối cái này có thể làm cho đã thành tựu cấp đạo điệu tiên cảnh giới Thường Âm cam nguyện làm nô sự tình cảm thấy hiếu kỳ, liền hỏi, ngươi nghĩ muốn ta làm giúp ngươi sự tình gì? Thường Âm trầm vừa nói, giúp ta cứu một người, thê tử của ta kế quang chân nhân chân chân làm ai? Thê tử? Ngươi vậy mà thành thân rồi? Từ Trường Thanh nghe xong, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, trên ánh mắt hạ quan sát một chút Thường Âm hiện tại bộ này không người không quỷ bộ dáng, mặc dù trong lòng cũng không làm nổi gặp, nhưng vẫn là rất khó tin tưởng sẽ có nữ nhân nguyện ý gả cho hắn làm vợ. Ta cưới vợ là hơn 100 năm trước, lúc ấy còn không có tu luyện trời âm, thật đúng là tà nguyên trải qua. Thường Âm tấm kia gần như trong suốt, lộ ra ngọc cốt khô lâu trên mặt lúc này vậy mà lộ ra một tia ôn nhu biểu lộ, mắt mang nhớ lại, hồi ức nói, ta tự hỏi không phải người tốt, ở thế tục nhân gian thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet làm tận chuyện xấu, thậm chí còn dùng ăn mày tu luyện tà pháp, ngay cả chính ta đều cảm thấy ta loại người này chết trăm ngàn lần đều có dư. Năm đó đến ngoại môn Linh Sơn sau Trịnh Huyền huynh thả huynh đệ chúng ta hai người rời đi về sau, chúng ta đắc tội nội môn Linh Sơn một cái tông phái đệ tử truyền, đấu pháp thời điểm đầy đệ bởi vì tổn thương thủ thành trì nhỏ, xúc phạm tiên luật, bị bắt vào trấn tiên tháp. Mà ta thì tu vi mất sạch, lưu rừng sống tạm bợ. Khi đó ta gặp phải làm ai, mặc dù nàng sẽ yêu ta, cũng gả cho ta là bởi vì nàng tu luyện báo đáp thân tình vấn tâm nói, nhưng ta y nguyên rất cảm kích nàng, bởi vì là nàng để ta từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có loại còn sống thật là tốt cảm giác. Nàng vì khôi phục tu vi của ta, không tiếc phản bội sư thai đem đại đạo vấn tâm trải qua truyền thụ cho ta, còn cùng đi với ta cửu âm núi trộm lấy trời âm, thật đúng là tà nguyên trải qua, bị cửu âm thượng nhân đả thương tâm mạch, kim đan chấn vỡ, sinh hạ nhi tử ta, cũng bởi vì thương thế quá nặng qua đời. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất luận làm ai gả cho ta nguyên nhân đến cùng vì sao, ta thiếu nàng thực tế nhiều lắm, vô luận như thế nào ta đều muốn đem nàng cứu sống tới. Đại đạo vấn tâm trải qua. Từ Trường Thanh về suy nghĩ một chút, hỏi, cái này đại đạo vấn tâm trải qua thế nhưng là nội môn Linh Sơn lớn La Thiên Thái Bình đạo đại đạo vấn tâm trải qua. Đúng thế. Thường Âm ngờ tới Từ Trường Thanh sẽ có câu hỏi như thế, gật gật đầu, sau đó thần sắc kiên quyết nói, chỉ cần có thể cứu sống làm ai, bộ này đại đạo kinh thư ta cũng hai tay dâng tặng. Tại tiên sứ bên trong ghi chép, đại đạo vấn tâm trải qua chính là linh bảo phái Tam đại kỳ thư một trong, danh xưng có thể nát thần hoàn dương, không vào niết bàn, thành tựu không chết bất diệt chi đạo. Khó trách ngươi phu nhân có thể tại kim đan vỡ vụn về sau, còn có thể bảo trì linh thức bất diệt, mang thương sinh con, xem ra cái này đại đạo vấn tâm trải qua không thể bỏ qua công lao a. Từ Trường Thanh chỉ là đối đại đạo vấn tâm trải qua khen ngợi một tiếng, nhưng thần sắc lại tựa hồ như cũng không thèm để ý bộ này đại đạo kinh điển, ngược lại lại hỏi, kia Lôi Vân tử hẳn là Thường Âm huynh nhi tử a? Đúng vậy, Thường Âm lại gật đầu, chỉ bất quá đối Từ Trường Thanh nhìn trái phải mà nói hắn cử chỉ cảm thấy có chút không vui, thần sắc hơi có vẻ lo lắng nói, Từ tiên sinh, ngươi không cần phải nói, ta sẽ hết sức giúp chuyện này, trước đó không phải đã nói rồi sao? Tha hương đồng đạo vốn nên hai bên cùng ủng hộ, làm gì nói về cái này lợi ích chi ngôn, cho nên ta cũng không cần huynh đệ các ngươi hai người thành làm nô lệ, bất quá từ Trường Thanh nhìn trước mắt cái này nhiều hơn một phần mãnh liệt thường nhân tình cảm thương âm, trong lòng tại cảm giác có chút kinh ngạc đồng thời, cũng đối nó cũng không như nhân gian lúc như thế bài xích. Hắn đánh gãy thường âm, cười nhạt một tiếng, cải biến tu phục anh em nhà họ Thường chú ý, trực tiếp đáp ứng thường âm thỉnh cầu, chỉ là tiếng nói đột nhiên nhất chuyện, lại nói, bất quá vô luận ta có hay không giúp ngươi đạt thành việc này, ta đều hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thường âm gần như trong suốt trên mặt lộ ra nét mừng, trong hai mắt âm hỏa cũng kịch liệt đung đưa, đem nó nội tâm kích động biểu lộ ra. Từ Trường Thanh mỉm cười nói, rất đơn giản, ta muốn ngươi từ nơi này trở lại huynh đệ các ngươi xương lôi đường sau, tiếp tục hiệu trung hầu nguyên nương, toàn lực phụ tá nàng lớn mạnh ngoại đạo mình, trở thành ngoại môn linh sơn ba tông bốn phái một trong, cho dù đối địch với ta, các ngươi cũng muốn đứng tại hầu nguyệt nương một bên. Cái gì? Thương âm hoàn toàn sửng sốt, hắn vừa rồi mặc dù đã từng phỏng đoán qua từ Trường Thanh điều kiện, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới từ Trường Thanh sẽ đưa ra dạng này một cái nghe hoang đường tới cực điểm điều kiện. Dù sao đối với từ Trường Thanh cùng hầu nguyệt nương ở giữa ân ân đoán đoán, hắn phi thường rõ ràng, hắn thấy cả hai hẳn là không thể giải từ địch đoán đúng. Hiện tại từ Trường Thanh lại muốn hắn toàn lực phụ tá hầu nguyệt nương, cái này khiến hắn cảm giác tựa như là một người cầm cây đao đưa cho mình địch nhân đến giết mình. Thương âm phản ứng cũng tại từ Trường Thanh trong dự liệu, hắn chờ Thương âm lấy lại tinh thần, chuẩn bị mở miệng hỏi thăm trước đó, mở miệng ngăn cản nói, không nên hỏi nhiều, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có nguyện ý hay không đáp ứng giới này, điều kiện liền có thể. Về phần nguyên nhân, không phải ngươi hẳn phải biết. Ta nghĩ điều kiện này ứng sẽ không phải để ngươi rất khó khăn đi. Ngươi bây giờ bám vào ngoại đạo minh lớn mạnh đối ngươi cũng không ít chỗ tốt, mà lại lấy huynh đệ ngươi hai người bây giờ tu vi, tuyệt đối có thể ngồi vào dưới một người, trên vạn người giới này, điều kiện đối huynh đệ các ngươi mà nói chỉ có lợi không có tệ. Nhưng chỗ tốt của ngươi là cái gì đây? Thường âm không cho rằng từ trước đến nay lấy tính toán thiên hạ tự đắc lợi làm tôn chỉ cựu lưu một mạch sẽ làm loại này lợi người không lợi kỳ sự tình, thế là mang theo lòng cảnh giác, nghi vấn hỏi, ta từ điều kiện này bên trong nhìn không ra ngươi có thể có được chỗ tốt gì, thậm chí có thể nói ngươi chỉ sẽ có được chỗ xấu, vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, ta nói, ngươi không cần hỏi nhiều, chỉ cần muốn nói cho ta biết phải chăng đáp vọng liền có thể. Thường âm do dự một lát, cảm giác điều kiện này bất luận nhìn thế nào đều so với hắn tự nguyện làm nô muốn đối với mình có lợi được nhiều, mình cũng nhìn không ra trong đó có cái gì chỗ xấu, thế là gật đầu đáp ứng nói, đã như vậy, ta liền đáp ứng điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi từ Trường Thành có thể toàn lực xuất thủ, cứu chữa làm ai, vô luận thành bại hay không, ta đều đáp ứng ngươi toàn lực phụ tá hầu nguyệt nương. Thấy Thường âm gật đầu đáp ứng, từ Trường Thành cũng không có để hắn lấy đại đạo bản tâm phát thệ, chỉ là đưa tay vỗ tay vì nặng, sau đó liền đưa tay đến Thường âm diện trước, nói, lấy ra đi. Lấy cái gì? Thường âm sửng sốt một chút, cảm thấy khó hiểu. Đại đạo vấn tâm trải qua nha. Từ Trường Thanh cười nói, nếu như ta không hiểu rõ tôn phu nhân sở tu, lại làm sao có thể cứu tính mạng của nàng? Chính là, có lẽ là nhìn thấy một chút hy vọng, Thường Âm cũng lộ ra ít có vui mừng, không có có mơ tưởng, liền từ trên người chính mình giới tử tu di pháp bảo bên trong lấy ra một bộ phong bì ấu vàng, bộ này chính là đại đạo vấn tâm trải qua nguyên thạch bản dập, mời tiên sinh nhìn qua. Quy 1 chương 1009, đại đạo vấn tâm, hạ. Trường Thanh từ Thường Âm thủ bên trong tiếp lấy kinh thư bản dập, này mở ra tại trên bàn đá. Công Liên vốn cẩn thận lật nhìn lại, ở một bên Thường Âm cũng không dám đánh nhiễu, lặng lặng nâng chung trà lên uống vào trong chén đích trứng tiên trà, con mắt thì mong đợi nhìn xem Từ Trường Thanh, hy vọng hắn có thể xem có đoạt được. Mặc dù toàn bộ trải qua cao nhân giải đọc khảo thích cùng hậu nhân ngộ pháp tạp học tổng cộng có 72 quyển, 347 vốn nhiều, nhưng Từ Trường Thanh vẫn chưa tốn hao quá nhiều thời gian liền đem nó toàn bộ xem hết, cũng từng cái đi lại. Hắn trước nhìn chính là chính văn bản dập, về sau là lịch đại thái bình đạo cao nhân chỗ sáng tác khảo thích kinh thư, cuối cùng mới nhìn kia chiếm cứ 200 vốn nhiều hậu nhân ngộ pháp tạp học, đang nhìn đồng thời cũng tại đạo tâm cảnh giới bên trong đối nó chỗ ký đại nói từng cái thôi diễn hấp thu, dung nhập tự thân cựu lưu đại đạo bên trong. Thật là lợi hại đại đạo vấn tâm trải qua. Khó trách tôn phu nhân có thể kim đan vỡ vụn, tâm mạch đứt gãy về sau, còn có thể sống lâu như thế, đồng thời sinh hạ một tử, đơn nhất này tục mệnh tiên pháp mà nói, kinh này thuộc về Côn Lôn đỉnh tiêm tiên pháp. Mặt khác bộ này kinh thư hoặc cũng là ta hiện tại biết đại đạo kinh văn bên trong, đối thiên địa đại đạo cùng thiên đạo pháp tắc trình bày phải rõ ràng nhất một bộ kinh văn. Từ Trường Thanh khép lại cuối cùng một bản kinh quyển, nhắm mắt lại có chút hồi ức, qua thật lâu mới cảm thán nói, bởi vậy bộ kinh văn sáng chế đại đạo vấn tâm chín pháp thái bình đạo 14 vị tiền bối tổ sư cũng đích thật là ít có mới tuyệt chi sĩ. Tu luyện chín pháp bên trong tùy ý nhất pháp đều có thể để người tu luyện có thành tựu đại đạo bản tâm dung nhập một loại thiên đạo pháp tắc hoặc là thiên địa linh mạch bên trong. Chỉ cần vùng thế giới này bất diệt, đại đạo bản tâm bất tử, tu luyện người cho dù thân tử hồn diệt, cũng có thể trùng sinh tại vùng thế giới này ở giữa. Thực tế là tối thượng đẳng không chết bất diệt. Ngươi mới nhìn một lần kinh văn liền đã hoàn toàn nắm giữ kinh này tinh yếu sao? Nghe tới Từ Trường Thanh, Thường Âm tấm kia gần như trong suốt trên mặt lộ ra phá lệ vẻ phức tạp, đã có kinh ngạc, lại có nghi hoặc, nhưng càng nhiều không cam lòng phiền muộn cùng biệt khuất. Từ Trường Thanh lắc đầu, cười khổ một cái, đem trên bàn đá, kia làm sao có thể? Cái này trải qua văn bác lớn tinh thâm, ta cũng chỉ có thể coi là có chút được, nhưng trong đó tinh yếu xa không phải thời gian ngắn có thể ngộ thông, nếu là có thể tận ngộ kinh này, ta cựu lưu đại đạo thiên địa chi đạo có lẽ có thể như vậy hoàn thiện. Nói, hắn tiếng nói lại nhất chuyện, hỏi, tôn phu nhân hiện tại ra sao tình huống có thể cáo chi? Thường đấy nghe xong, không do dự, lập phương đem thê tử tình huống hiện tại nói ra, đối với hắn mà nói, Từ Trường Thanh chính là một cây không thể bông ra cây cỏ cứu mạng. Nhục thân tồn lưu, hồn phách tán loạn, tâm mạch đoạn tuyệt. Xem ra tôn phu nhân tình huống cũng không dịu. Từ Trường Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, mặc dù bản dập đứng đắn ta hiện tại không pháp độ đấu, nhưng là Thái Bình đạo lịch đại tổ tông tiên nhân sáng tạo đại đạo vấn tâm chín pháp cùng tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn lại không khó nắm giữ. Nghe như lời ngươi nói tình huống, có một chút ta ngược lại là có thể khẳng định, cũng hẳn là hướng ngươi sớm nói tiếng vui. Tôn phu nhân có lẽ ban đầu gả cho ngươi là vì tu luyện kia báo đáp thân tình, vẫn tâm nói, nhưng nàng về sau khả năng đối ngươi động chân tình, mới có thể biến thành như bây giờ. Ngươi nói cái gì? Thương Đầy hoàn toàn ngây người, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không để ý tới trong lòng đối Từ Trường Thanh e ngại, đưa tay một thanh nắm chắc Từ Trường Thanh cánh tay, gấp giọng hỏi, ngươi nói nhưng là thật, ngươi có chứng cứ gì? Chắc hẳn bản này kinh văn rơi vào tay ngươi cũng đã có rất dài đi. Nhìn ngươi tu vi hiện tại cùng pháp lực khí tức, ngươi cũng đã dung hội đại đạo vấn tâm chín pháp sáng chế một môn không kém gì chín pháp độc môn pháp quyết. Từ Trường Thanh nhẹ nhàng đem Thường Âm tay đẩy ra, sau đó chỉ trên bàn đá chỉnh tề trưng bày kinh quyển, nói, ngoài ra từ trang sách tổn hại trình độ đến xem, vì cứu tôn phu nhân, ngươi hẳn là cũng nhiều lần nghiên cứu qua báo đáp thân tình vấn tâm nói một quyển này chín pháp kinh văn a. Đích xác tinh nghiên qua. Thường Âm gật đầu thừa nhận, thở dài nói, chỉ tiếc ta lật khắp cả vốn kinh văn, cũng không có thể chúng tìm ra phục sinh làm mai phương pháp. Nói cái gì lật khắp cả vốn kinh văn, kỳ thật ngươi cũng chỉ là nghiên cứu bản dập chính văn cùng đại đạo vấn tâm chín pháp thôi. Từ Trường Thanh cười yếu ớt lấy khẽ lắc đầu, thấy Thường Âm không có phủ nhận, liền tiếp tục nói, đáng tiếc kinh này thả trong tay ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại không rõ đại đạo vấn tâm chín pháp thật không phải đơn nhất tồn tại, sau sách tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn tại làm vì đơn nhất đạo pháp tồn tại, đồng thời nó tác dụng cũng là dùng để phụ tá chín pháp. Cái gì? Thường Âm cũng là cả kinh, quay người đem vừa mới vui lý hảo kinh quyển lại lần nữa lật ra, tìm ra tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn tổng cương nhìn một chút, rất nhanh lại buông xuống, nói, ta mặc dù không có cẩn thận nghiên cứu tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn, nhưng ta tự sáng tạo ngọc cốt vấn tâm linh pháp cảm giác thuật thiết lúc, đã từng tham khảo hấp thu nước tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn bên trong một chút đạo pháp, nhưng ta cũng không có nhìn ra những này nói vấn tâm pháp môn cùng đại đạo vấn tâm chín pháp có cái gì căn bản liên hệ. Không rõ thì chưa phát giác, một lá nhưng trước mắt. Từ Trường Thanh từ trong sách vợ rút ra một quyển sách, sau đó đem nó lật ra tìm tới mình cần thiết nội dung, mở ra đặt ở Thường Âm diện trước nói, cái này nhập diện trùng sinh quyết ngươi nhìn kỹ sao? Phải biết, tu luyện báo đáp thân tình vấn tâm nói cần lấy tình nhập đạo, báo đáp thân tình giải tâm, mới có thể thoát tự thân ma chướng, nộ ra thiên địa hữu tình chi đạo, lấy đạo tâm nhập thiên địa nhân duyên pháp tắc, thành liền bất diệt chi thân. Nhưng mà, tu luyện pháp này sẽ có một lần xả thân kiếp, muốn bình yên độ kiếp, liền cần kiêm tu 72 pháp môn một trong nhập diệt trùng sinh. Thường Âm cầm lấy lật ra thư quyển cẩn thận nhìn một lần. Sau đó nhắm mắt trầm tư thật lâu. Mới ánh mắt phức tạp nhìn xem Từ Trường Thanh, thở dài, cười khổ nói, ta trăm năm khổ tu, lại không bằng ngươi một chút xem pháp, thực tế. Thường Âm huynh không cần tự coi nhẹ mình, ngươi bất quá dùng trăm năm thời gian cũng đã sáng chế chính mình đạo so với cái này Côn Lôn ngàn vạn tiên nhân cũng mạnh hơn rất nhiều, về phần ta, chỉ là tình huống có chút đặc thù thôi, không so được. Từ Trường Thanh vì Thường Âm đến một ly trà, an ủi hắn một câu, để tránh hắn lâm vào ma chướng, thấy nó thần sắc khôi phục bình thường, liền tiếp tục nói, tôn phu nhân mặc dù kim đan vỡ vụn, tâm mạch đứt gãy, nhưng vẫn chưa chân chính bỏ mình, tình huống thực tế hẳn là ngay tại kinh lịch xả thân kiếp, cần phải mượn nhập diệt trùng sinh quyết mới có thể độ kiếp phục sinh. Có thể nghĩ muốn để thể bên trong ẩn chứa nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực vung tác dụng, làm được tá pháp trùng sinh, liền nhất định phải có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là nhập diệt trước đó trong lòng không thể tồn tình, cần bảo trì đại đạo không linh chi tâm. Nhưng mà tôn phu nhân tại nhập diệt thời điểm, đối ngươi có mang không thể bỏ qua chân tình, nó thể nội nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực liền không cách nào vung tác dụng, không thể một lần nữa ngưng tụ theo kim đan cùng nhau tản ra hồn phách, nặng mới mở tâm mạch, để nó thức tỉnh trùng sinh tới. Cuối cùng lâm vào như bây giờ một loại không sống không chết trạng thái. Thường Âm gấp giọng hỏi, dựa theo Tử Tiên Sinh ngươi ý tứ chỉ cần có thể nghĩ biện pháp dẫn động làm ai thể nội nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực, liền có thể phục sinh làm ai? Từ Trường Thanh lắc đầu, nói, sự tình làm sao có thể đơn giản như vậy, như Tôn Phu Nhân lưới tiểu cương lịch kiếp nhập diệt thời điểm, liền nghĩ biện pháp dẫn động Tôn Phu Nhân thể nội nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực, có lẽ có nhưng có thể cứu sống Tôn Phu Nhân. Nhưng bây giờ Tôn Phu Nhân nhục thân đã tại âm mạch linh hồ cất giữ lâu như thế, mặc dù ngươi dùng đạo pháp bảo trụ nàng tán loạn hồn phách cùng nhục thân, nhưng trên người nàng báo đáp thân tình vấn tâm nói cùng nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực hiện tại hẳn là đều đã bị linh hồ âm khí toàn bộ tách ra mới là, đâu còn có nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực trợ giúp nàng ngưng tụ hồn phách, mở lại tâm mạch. Từ Trường Thanh tiếng nói mặt trắng lặn, Thường Âm liền rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp, bật thốt lên nói, ta có thể sai người tu luyện nhập diệt trùng sinh quyết, sau đó. Từ Trường Thanh rất mau đánh đoạn Thường Âm, nói, không có báo đáp thân tình vấn tâm đạo pháp lực, cho dù có nhập diệt trùng sinh quyết pháp lực cũng không có khả năng đoàn tụ hồn phách, mở lại tâm mạch. Vậy ta nên làm như thế nào mới có thể phục sinh làm ai? Thường Âm âm hỏa hai mắt hơi có vẻ ảm đạm, khiến người ta cảm thấy tựa hồ phi thường mệt mỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, cần muốn thấy tận mắt Tôn phu nhân sau mới biết được giúp nàng phục sinh chi pháp. Từ Trường Thanh phi thường tự tin nói, nếu như Tôn phu nhân đích thật là lâm vào báo đáp thân tình vấn tâm nói xả thân kiếp, ta có 8 thành trở lên năm chắc có thể giúp nàng một lần nữa ngưng kết tán loạn hồn phách. Thường Âm nhận biết Từ Trường Thanh cũng có một đoạn thời gian, lưu tại làm người cũng coi là hiểu rõ, biết chuyện không có năm chắc hắn là không thể nào nói đến chắc chắn như thế, cho nên cái này hơn trăm năm đến một mực bối rối tâm bệnh của hắn hôm nay rốt cục có giải quyết hy vọng. Thường Âm lập tức cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, một dòng nước nóng sông lên đầu, trăm mối cảm xúc nổ nang, hai mắt muốn rơi lệ nhưng lại vô lệ nhưng lưu. Chỉ gặp hắn đứng dậy, trong sân đang đi tới đi lui, hiển vướng tay đủ thất thố, bỗng nhiên đứng vững tại Từ Trường Thanh trước mặt, kích động nói, ta Thường Âm từ khi tu đạo đến nay, liền lại chưa tự nguyện đối người quỳ lạy qua. Thời khắc hôm nay ta nhưng lại không thể không bái nói, liền gặp hắn phi thường chính thức hướng Từ Trường Thanh đi quỳ lạy đại lễ, nói, Thường Âm ở đây thay làm mai đi đầu quỳ tạ tiên sinh đại ân. Thường Âm huynh không cần lớn như thế lễ, xin đứng lên. Từ Trường Thanh thi pháp hơi nâng, mặc dù Thường Âm cũng muốn mạnh quỳ đi xuống, nhưng lại cuối cùng không cách nào ngăn cản Từ Trường Thanh hùng hậu tiên nguyên, bị nâng lên, đi theo Từ Trường Thanh lại chỉ vào trên bàn đá đại đạo vấn tâm trải qua, nghi vấn hỏi, có một việc ta rất nghi hoặc, hy vọng Thường Âm huynh có thể vì ta giải đáp một chút. Cái này đại đạo vấn tâm trải qua chính là Thái Bình đạo tam đại kỳ thư một trong, Tôn phu nhân cho dù thân phận lại cao cũng hẳn là không có khả năng đem kinh này mới là, bộ này kinh thư. Cái này kinh thư chính là làm Mai kiếp trước lưu lại. Thường Âm cảm xúc rất nhanh khôi phục bình thường, ngồi trở lại đến trên băng ghế đá, em hai nói, làm Mai kiếp trước chính là Thái Bình đạo 65 thay mặt báo đáp ân tình cùng cung chủ Tình Si thượng nhân đệ tử đi truyền, tại Tình Si thượng nhân tu luyện báo đáp ân tình vấn tâm nói đến đại thành thời điểm, liền thuận theo tiến về ngoại môn Linh Sơn biệt phủ độ kiếp. Lúc ấy làm Mai vì Tình Si thượng nhân hộ pháp, lại ngoài ý muốn cùng một chỗ thụ thiên kiếp bỏ mình. Sau bị tìm đến nơi này Thái Bình đạo cao nhân thi pháp chuyển thế, chỉ tiếc chuyển sinh muôn đời, nhưng thủy chung chưa thể giải khai giấc mộng thai nghén. Năm đó ta tu vi mất hết lúc ngoài ý muốn tương ngộ với nàng, cùng làm nàng giải khai giấc mộng thai nghén, khôi phục bộ phận trí nhớ kiếp trước. Về sau chúng ta đi hướng Tình Si thượng nhân ở ngoại môn linh đệ biệt phủ, tìm được năm đó Tình Si thượng nhân lưu tại biệt phủ mà không bị Thái Bình đạo lấy đi bộ này đại đạo vấn tâm trải qua, cuối cùng bị vợ chồng ta đoạt được. Nói hắn lại ánh mắt phức tạp nhìn một chút cái này trải qua, muốn là ngày đó làm Mai mang theo trải qua, mà không theo ta ý tứ lưu lại, có lẽ liền sẽ không sinh chuyện về sau, nàng cũng sẽ không biến thành hiện tại loại này không chết không sống dáng vẻ. Thì ra là thế. Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, không có tính toán an ủi Thương Âm, chân làm Mai sự tình là thường sách một cái cẩn thận kết, không phải dăm ba câu có thể giải khai, cái này hoàn toàn cần chính hắn cố gắng, nếu không thể qua cửa ải này, phần này sinh tử tình cảm có lẽ liền sẽ trở thành tâm ma của hắn. Quy 1 chương 1010, cùng pháp dị nói, hạ. Bản chương tiết từ dân mạng truyền lên, miễn phí tuyên bố cung cấp học tập nghiên cứu chi dụng e giờ. Không nghĩ tới ngươi sở ngộ ra 15 tầng lôi đỉnh vạn quân quyết vậy mà như thế lợi hại. Cẩm Ý Dạ hành từ cung cấp, ta không bằng ngươi. Thấy đã toàn lực thi triển tự thân mạnh nhất hai môn pháp quyết, y nguyên không cách nào đối từ trưởng thành tạo thành bất cứ uy hiếp gì về sau, Thường Đầy liền không có lại so đấu tiếp dự định, thủ pháp lực, thản nhiên nhận thua nói: "Thường Mãn huynh, không cần vô ích nhỏ bé, ngươi từ Lôi đỉnh vạn quân quyết bên trong thôi diễn ra lấy lực phá thiên chi đạo không thể so với ta thôi diễn Lôi đỉnh vạn quân quyết sau sáng tạo kiếm dung thông nguyên chi đạo kém." Từ trường thanh thanh âm vang lên lần nữa, trung quanh như tơ điện quang dần dần tụ tập, rất nhanh liền hình thành một cái lôi quang hình người, cuối cùng hoàn nguyên thành từ trường thanh dáng vẻ. Đi theo liền nghe tới hắn còn nói thêm: "Mà khác ngươi kỳ thật không có thua, nếu như không phải đả thương bản thể của ta, tại tu vi ngang hàng tình huống dưới, một kích này đủ định thắng bại, cho nên lần tỷ đấu này ngươi thắng." Liên tại lúc nói chuyện, hai người từ trong bóng tối vô tận lại lập tức chuyển rời đến Đào Hoa Sơn huyễn cảnh bên trong, đã đem đại đạo vấn tâm trải qua cất kỹ Thường Âm đang lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, giống là đang suy nghĩ gì sự tình, khi thấy hai người nhanh như vậy liền giao đấu xong, cảm thấy có chút kinh ngạc. Hắn đứng lên, hướng đệ đệ Thường Đầy nhìn một chút, ánh mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc. Thường mặt mũi tràn đầy bên trên vẫn không có bao nhiêu vui mừng, chỉ là nói đơn giản một câu không thua không thắng, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người lại ngồi tại trước đó tĩnh tu địa phương, nhắm mắt tự xét lại, hòa hợp mới vừa rồi cùng Từ Trường Thanh giao thủ sau đoạt được. Nhưng thật ra là ta thua. Từ Trường Thanh phi thường bình thản nói, mặc dù ta đã đem tu vi hạ thấp Thường Mãn huynh trình độ, nhưng Thường Mãn huynh mới vừa vận tu thành cấp đạo địa tiên đạo quả, vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng, riêng lấy tiên nguyên vận dụng mà nói, ta so Thường Mãn huynh muốn càng hơn một bậc. Tại đấu pháp bên trong ta đích xác không có sử xuất toàn lực, nhưng Thường Mãn huynh chỉ sợ cũng có lưu một tay, nhưng mà cái này loại tình huống hạ, Thường Mãn huynh lại có thể làm được lấy lực phá pháp, tại có đồng dạng cảnh giới cùng pháp quyết hạ, ta so Thường Mãn huynh kém hơn một chút. Nói, hắn quay đầu nhìn một chút Thường Đầy, nói, tin tưởng qua không được bao lâu, Thường Mãn huynh liền có thể ở ngoại môn Linh Sơn thanh danh truyền xa. Có đôi khi thanh danh lớn cũng không nhất định là chuyện tốt. Thường Âm nhìn xem Thường trong mắt không che giấu chút nào lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài nói, hắn một lòng tập pháp, đạo tâm vững chắc, ít có lo lắng, năm đó ở trấn tiên trong tháp cũng thu hoạch rất nhiều, nộ ra lôi đỉnh đại đạo, chứng cứ có sức thuyết phục pháp môn, ta đã sớm nghĩ tới tu vi của hắn sẽ đuổi kịp ta, thật không nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nói, hắn do dự một chút, quay đầu hướng Từ Trường Thanh hỏi, Từ tiên sinh, phải chăng có cái gì phương pháp tốt thành? Thường Âm huynh làm gì như thế cấp bách, ngươi sở ngộ chi đạo cũng vì thiên địa đại đạo, dốc lòng tu luyện chưa chắc không thể có thể tu thành thiên tiên tiêu giao đạo quả, hiện tại làm gì bỏ vốn cầu mạng, cầu lấy cái này tiểu đạo phương pháp tốc thành đâu? Từ Trường Thanh lông mày hơi nhíu một chút, lắc đầu, khẽ cười nói, nếu như ngươi thật muốn tu luyện kia phương pháp tốc thành, chỉ sợ sớm đã tu luyện, đại đạo vấn tâm trải qua tiểu đạo vấn tâm 72 pháp môn bên trong không thiếu loại này phương pháp tốc thành. Ngươi cũng không thể nào là bởi vì Thường Mãn huynh tu vi tăng lên mà tâm cảm giác khó chịu, mới có thể phát sinh này độc, nếu không trước ngươi liền sẽ nói ra. Xem ra ngươi hẳn là tại vừa rồi mới sinh ra ý nghĩ này, có thể nói cho ta vì sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến muốn dùng tốc thành pháp môn tăng cao tu vi sao? Đã không muốn bẩm báo thì thôi. Thường Âm đã không có kiên trì, cũng không nói đến mình sẽ sinh ra ý nghĩ này nguyên nhân, thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, đi theo ngữ khí lại tràn ngập mong đợi hỏi, Từ tiên sinh chuẩn bị lúc nào tiến về ta kia xương lôi đường tổng đàn, giúp ta kia thế tử? Thật có lỗi, có lẽ ngươi còn cần phải đợi mấy năm mới được. Từ Trường Thanh đánh gãy Thường Âm, nhìn một chút Thường Âm tùy tâm tình mà ảm đạm xuống trong mắt âm hỏa, nói, ta mấy năm này còn có chính mình sự tình cần làm. Nhưng ta có thể cam đoan trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ đi ngươi xương lôi đường tổng đàn một chuyến, ta cũng hy vọng ngươi có thể dựa theo ta ước định như thế phụ tá Hồ Nguyệt Nương. Nói xong, không chờ Thường Âm tiếp tục nói chuyện, liền gặp hắn đưa tay hướng một bên bầu trời tùy ý một vòng, mây trên trời tầng lập tức giống như là bị lao đi cho bụi lộ ra một cái trống rỗng đến, mà từ trống rỗng bên trong có thể trông thấy nơi xa cắm Vân Sơn sơn phong. Đi theo hắn liền tiếp tục nói, chờ Thường Mãn huynh sau khi tỉnh lại, các ngươi liền rời đi đi, không nên đem hành tung của ta để lộ ra ngoài. Nói xong, Từ Trường Thanh thân ảnh tựa như cùng sương mù tiêu tán tại Thường Âm trước mặt, Thường Âm than nhẹ một tiếng. Dùng chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm thì thào nói nhỏ vài câu, liền lặng lặng ngồi trên băng ghế đá, chờ lấy Thường Đầy tỉnh lại. Mà trong mắt của hắn âm hỏa cũng ảm đạm phải giống như là muốn dập tắt như vậy, tại hỏa diễm bên trong không ngừng hiện ra 64 quẻ quẻ đồ, cảm giác hắn hiện tại chính tại ngưng tụ tâm thần diễn toán thứ gì. Từ Trường Thanh đại đạo bản tâm cùng địa thư tương liên, tự nhiên cũng cảm thấy Thường Âm thân bên trên phát ra diễn toán pháp lực. Mặc dù hắn không biết Thường Âm muốn diễn tính là gì, nhưng hắn ẩn ẩn có thể phát giác được có lẽ Thường Âm vừa rồi đã đoán ra mình muốn hắn toàn lực phụ tá Hồ Nguyệt Nương dụng ý chỉ bất quá lấy Thường Âm diễn toán tu vi cùng đối thiên địa đại đạo thể ngộ lại há có thể đánh vỡ côn lôn bình chướng, trực quan côn lôn thiên đạo mệnh số. Mà lại vô luận Thường Âm phải chăng có thể đoán được dụng ý của hắn, y nguyên chỉ có thể dựa theo sắp xếp của hắn làm việc. Nếu là lúc trước Thường Âm có lẽ từ Trường Thanh còn cần thêm một đạo thể khóa, mới có thể để hắn an phận xuống tới, nhưng bây giờ hắn đã lâm vào tình trạng không cách nào thoát thân, từ Trường Thanh rất dễ dàng liền có thể chi phối hành vi của hắn cùng tư tưởng, trừ phi hắn có thể khám phá tình trạng, siêu thoát từ tâm. Rời đi Đào Hoa Sơn huyễn cảnh về sau, từ Trường Thanh cũng không định trực tiếp đi tiếp xúc thần hỏa, song lớn hai tên tiên cung đại thánh, mà là ẩn thân ở trong sách xem bọn hắn tại trong ảo cảnh tình huống. Chỉ thấy cái này hai tên tiên cung đại thánh giờ phút này đều bình tĩnh lại, lặng lặng lơ lửng tại trong ảo cảnh tìm kiếm khả năng biện pháp thoát thân, tu vi đến bọn hắn loại trình độ này, đã không còn cần dùng ngăn ngũ cốc hoa màu, chỉ cần bọn hắn không tự tìm đường chết. Tại cái này huyễn cảnh bên trong đợi đợi thiên nhân ngũ suy đều không có vấn đề. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, hắn còn cần thu thập thần hỏa đại thánh chưa từng hoàn toàn túi xuất thần hỏa, mà lại lấy tiên cung đại thánh tu vi hiện tại cũng không quá khi nào xung làm Lý Vĩnh Phong cùng mê chướng chờ hoàng cân lực sĩ đá mài đao, cho nên cần thi pháp yếu bất bọn hắn lực lượng. Chỉ thấy Từ Trường Thanh hai tay kết ấn, vận chuyển tiên nguyên, đi theo hướng hai cái ảo cảnh phân biệt đánh ra một đạo trường không đạo lực. Đương đạo lực dung nhập địa thư về sau, tại hai cái trong ảo cảnh gần như đồng thời xuất hiện hai con mọc ra lục thủ mặt người, mình sư tử đôi rắn yêu quái, tại hai tên đại thánh còn chưa lấy lại tinh thần trước đó, liền phân biệt hướng bọn họ cắn xé quá khứ. Thấy có quái đánh tới, thần hỏa, sóng lớn đều phi thường thuần thục tế lên pháp bảo, thi triển đại pháp, hướng cái này hai con hình dạng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy quái vật giết tới. Sau khi giao thủ, bọn hắn lại phát hiện cái này hai con quái vật quả thực cường đại, chẳng những lực lượng cùng bọn hắn tương đương, mà lại thân thể tựa như kim cương, vô luận là pháp thuật hay là pháp bảo đều không thể khiến cho làm bị thương mảy may, trong lòng tỏa ra cảm giác hãi nhiên, động tác trên tay nhưng cũng không có chút nào chậm, liên tục đánh ra đủ để khai sơn liệt địa công kích. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết tại bọn hắn công kích cái này từ Trường Thanh thi pháp ngưng kết mà thành hai cái quái vật lúc, pháp lực của bọn hắn đều trong nháy mắt bị hai cái quái vật phân biệt tương hỗ chuyển đổi tới, cái này liền giống như là thần hỏa cùng sóng lớn hai người tại đấu pháp như thảo phạt lẫn nhau, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản là không có cách từ đã bị địa thư chuyển hóa qua pháp lực bên trên nhìn ra bất kỳ đầu mối nào tới. Mặc dù hai vị tiên cung đại thánh pháp lực bị nháy mắt chuyển đổi, nhưng là thần hỏa đại thánh pháp lực bên trong một tia túi xuất thần hỏa bị địa thư dẫn tới túi xuất lọ bắt quái bên trong, cái này khiến cùng sóng lớn đại thánh đấu pháp quái vật liền hơi hơi yếu một chút, mà điểm này lại khiến sóng lớn đại thánh chiếm cứ thượng phong. May mà Từ Trường Thanh rất nhanh phát hiện điểm này, lập tức từ địa thư bên ngoài dẫn động tiên linh khí bổ khuyết kia một tia túi xuất thần hỏa bị rút đi sau lưu lại pháp lực khe hở, mới khiến đến sóng lớn đại thánh đối mặt quái vật có thể tới rằng có nữa. Từ Trường Thanh không có lập tức rời đi địa thư, mà là tại trong sách lại mở một phương huyễn cảnh thế giới. Tại cái này cái ảo cảnh thế giới bên trong trừ hắn bên ngoài liền không còn có những vật khác, phảng phất như là một cái tuyệt đối hư vô giới, đồng thời thế giới chung quanh có được một tầng phảng phất lượng giới bình chướng cường đại ngăn cách pháp lực, chẳng những có thể đem tiên linh khí ngăn cách bên ngoài, thậm chí cũng có thể đem Từ Trường Thanh pháp lực khí tức hoàn toàn ngăn cách, làm hắn có thể ở đây hoàn toàn buông hắn ra đến côn lôn sau đối pháp lực, nguyên thần trợ lực, lượng trói buộc. Vì khảo thí một phương thế giới này ngăn cách lực lượng, Từ Trường Thanh thi triển ra một đạo phá hư không kiếm khí, trực tiếp đánh vào một phương thế giới này bình chướng bên trên, kết quả chỉ là để toàn bộ thế giới có chút chấn động một cái. So với cùng thường đẩy giao đấu lúc chỗ chế tạo hoang mạc thế giới mạnh hơn rất nhiều. Bố trí tốt về sau, Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra kia hai cỗ thượng cổ tiên yêu thi thể cùng bám vào tại trên đó ba kiện thượng cổ chí bảo, cũng giải khai thêm tại phía trên phong cấm pháp lực. Vô luận thượng cổ tiên yêu thi thể hay là thượng cổ chí bảo đều bộc phát ra vô số chói lọi hào quang chói mắt, bị đè nén lực lượng cũng theo quang mang nháy mắt cùng một chỗ vọt ra. Tụ tiên cờ, chiêu yêu phiên chỗ phát ra lực lượng còn dễ đối phó, mặc dù mỗi một cỗ lực lượng đều hình thành một bộ thượng cổ tiên yêu huyền tướng hóa thân, nhưng mạnh nhất cũng bất quá là tương đương với thường đẩy loại kia cấp độ. Mà tam giới nguyên tử chỗ phát ra lực lượng quang mang lại trực tiếp có thể tác dụng đến tiên nhân nguyên thần, liền ngay cả Từ Trường Thanh bị nó soi sáng cũng không khỏi phải sinh ra một tia thần trí hoảng hốt cảm giác. Thế, Từ Trường Thanh lập tức đem tự thân lực lượng hoàn toàn bung ra, đối với thượng cổ tiên yêu thi thể cùng pháp bảo lực lượng hình thành áp chế tác dụng, đây cũng là Từ Trường Thanh lần thứ nhất hoàn toàn bung ra thể nội toàn bộ kim tiên tiên nguyên. Mặc dù hắn một năm này hấp thu tiên linh khí, chuyển hóa tích lũy tiên nguyên bất quá mới vừa vặn đạt tới phản hư nhân tiên trình độ, nhưng là cái này dù sao cũng là kim tiên tiên nguyên, nó phát huy ra uy lực tuyệt đối sẽ không yếu tại thượng giới thiên tiên, lại thêm kim tiên đỉnh phong 3 phần nguyên thần thúc đẩy, so với thượng cổ tung hoành hồng hoang tiên yêu môn cũng không kém chút nào. Tại Từ Trường Thanh hoàn toàn thi triển ra tự thân lực lượng lúc, làm đại đạo bản tâm pháp thân bề ngoài đại đạo hồng mông bề ngoài đồ cũng tại hắn sau đầu nổi lên, đồng thời tản mát ra càng thêm hào quang chói mắt. Những ánh sáng này giống như tràn ngập sinh mệnh xúc tu tùy ý biến hóa hình dạng cùng quang mang phía trước phương hướng, từ tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên chỗ huyền hóa ra đến thượng cổ tiên yêu huyền tướng trên người xuyên qua. Sau đó giống như là từng đầu thông thiên đại đạo đem nó dẫn dắt đến đại đạo hồng mông vạn tướng lưu toan bên trong, hấp thu dung hợp. Mỗi khi một cái thượng cổ tiên yêu huyền tướng biến mất tại đại đạo hồng mông vạn tướng đồ hỏa vân bên trong sẽ xuất hiện một điểm sáng lớn nhỏ tiên yêu bề ngoài, tựa như phồn tinh đồng dạng tại hỏa vân bên trong như ẩn như hiện. Từ Trường Thanh trên thân kim tiên lực lượng, thượng cổ tiên yêu thi thể cùng pháp bảo tàn dư cường đại pháp lực, đều cho toàn bộ địa thư hình thành hư không ngăn cách huyền cảnh mang đến áp lực lớn vô cùng, toàn bộ hư không thỉnh thoảng truyền ra ù ù tiếng oanh minh, cũng nương theo lấy vừa đi vừa về vỡ bờ lực lượng dư ba. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng cái này ngăn cách huyễn cảnh đến cùng có thể kiên trì bao lâu, thế là tăng tốc động tác trên tay, kết thành đại phá cấm pháp lực, ngưng tụ năm cỗ tinh thuần tới cực điểm kim tiên pháp lực, đánh như trước mắt thượng cổ tiên yêu thi thể cùng pháp bảo bên trên, một chút xíu bài trừ cấm chế trong đó, đem nó từng bước khống chế. Quy 1 chương 1011, đế khí gia thân, thượng. Tiêu Trường Thanh trên mặt đất trong sách phá giải cấm chế tiểu từng bước đem thượng cổ tiên yêu thi thể cùng khe hở thượng cổ chí bảo tách ra, mặc dù cái này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện quá khó khăn, nhưng lại cần phải hao phí một chút thời gian mới có thể làm đến vạn vô nhất thất. Trong đoạn thời gian này, anh em nhà họ Thường cũng theo Từ Trường Thanh mở ra lối ra, rời đi địa thư. Mà làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc đích xác thực, rõ ràng lúc đi ra không bộ bột tiểu thuyết internet chung quanh hay là một mảnh nồng vụ, nhưng khi hắn nhón quay đầu thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, nồng vụ cùng Đào Hoa Sơn huyễn cảnh đều đã biến mất, ấn vào mí mắt cảnh sắc biến thành tụ sát chi địa rừng rậm, lũng sông cùng đầm lầy. Mặc dù huynh đệ bọn họ hai người đều rõ ràng đây bất quá là địa thư chế tác huyễn tượng thôi, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào quan sát đều không thể nhìn ra cái gì sơ hở tới. Tại bồi hồi trong chốc lát về sau, liền không nói một lời hướng đỉnh núi phương hướng bay đi. Bị vây ở trong sách hai tên tiên cung đại thánh cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chỉ là cảm giác được có chút mỏi mệt, bởi vì Từ Trường Thanh thi pháp chế tác hai cái quái vật mỗi ngày sáng trưa tối đều sẽ xuất hiện một canh giờ, cũng tại cái này trong vòng một canh giờ điên như công kích bọn hắn, bước đến bọn hắn không thể không thi triển toàn lực ứng phó. Mặc dù bọn hắn tại hai cân, quái vật lần thứ ba xuất hiện lại tại một canh giờ sau biến mất lúc, bọn hắn đều không hẹn mà cùng cảm thấy dị dạng, cũng ẩn ẩn đoán ra đem bọn hắn khốn ở chỗ này người cũng không phải là muốn tính mạng của bọn hắn. Nhưng khi quái vật xuất hiện thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, bọn hắn hay là không thể không toàn lực xuất thủ, bởi vì bọn hắn không dám cầm tính mạng của mình đi cược chính mình suy đoán đến cùng phải hay không đúng. Dạng này không có tận cùng tập kích quấy rối đối với hai tên tiên cung đại thánh mà nói tuyệt đối là một đoạn thống khổ quá trình, nhưng là bọn hắn bởi vậy đạt được chỗ tốt cũng không ít. Tại như thế dày đặc lại thế lực ngang nhau đấu pháp quá trình bên trong, bọn hắn đôi riêng phần mình sở tu đạo pháp vận dụng đều trở nên thuần thục viên mãn, đạo tâm tu vi cũng đều có tăng lên không nhỏ. Chờ Từ Trường Thanh đem bọn hắn thả ra, trở lại tiên cung về sau, tăng lên dần dần tới gần chí cường tiên nhân cảnh giới tu vi tất nhiên có thể khiến cho bọn hắn tại hiện hữu quyền lực cơ sở bên trên tiến thêm một bước, mà có từ lâu quyền lực cơ cấu cũng sẽ đối bọn hắn hai cái này đến tự đứng ngoài cửa Linh Sơn Tiên Cung đại thánh tiến hành phản kích, tiên cung cũng lại bởi vậy sinh một phen quyền lực đấu tranh, đây cũng chính là Từ Trường Thanh đem bọn hắn khốn ở chỗ này một cái khác mục đích. Tại bị địa thư lồng cách sâu vài linh trong ao, trải qua một hai ngày, bao hiển ngoại hạng cửa ba yêu đều đã phân biệt từ ban đầu hưng phấn, nộ đạo chờ trạng thái thanh tỉnh lại, mỗi người đều có chỗ. Về sau, bọn hắn có tại lũng sông bốn phía đi đi, phát hiện mình vô luận hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại cái này thác nước linh hồ đến, trong lòng cũng lập tức minh bạch thác nước linh hồ trung quanh ý nguyên tồn tại bọn hắn trước đó bị nhốt huyết trận. Muốn nhóm người mình khả năng cần phải ở chỗ này ở một đoạn thời gian sau. Bọn hắn liền dứt khoát ở trung quanh trong rừng rậm chặt cây một chút đầu gỗ, sau đó tại nguyên bản chú cóng lão nhân dựng nhà tranh một bên, lại dựng vài tòa ở lại dùng nhà gỗ. Liên ở ngoại môn ba yêu dựng xây nhà thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, theo tinh mai trường cũng từ khôi phục trạng thái tỉnh lại. Tại nhìn thấy ngoại môn ba yêu hầu, trên mặt hắn lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên không rõ vì sao lại có ba cái tu vi cao thâm yêu tiên sẽ xuất hiện ở đây. Ba yêu cũng phát giác được Mai Trương tâm thái. Từ trước đến nay cẩn thận bọn hắn cũng không có làm ra cái gì xem thường trước mắt cái này yêu thân chưa cởi hiệu tinh cử động. Cũng không có ỷ vào tu vi của mình tới áp chế Mai Trương, ngược lại cùng âm thanh ôn hòa hướng Mai Trương giới thiệu một chút về mình ba người thân phận, bỏ đi Mai Trương lo nghĩ. Về sau, nó dư cắm Vân Sơn tiên yêu cũng lần lượt tỉnh lại, đồng thời cùng ba yêu biết nhau, gia nhập vào kiến tạo trong phòng tới. Lấy những này tiên yêu lực lượng kiến tạo mấy gian che gió tránh mưa nhà gỗ cũng không có bất kỳ cái gì khó khăn, rất nhanh liền kiến tạo xong xong rồi. Lập tức chúng tiên yêu lại thanh nhàn, không biết nên làm những thứ gì. Tại là có người đề nghị ngồi cùng một chỗ tương hỗ trò chuyện lên lẫn nhau quá khứ kinh lịch, mấy người từ ban đầu tương hỗ nghi kỵ, đến dần dần quen thuộc. Khi cho tới Từ Trường Thanh thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, trong mắt mọi người cũng không khỏi phải lộ ra cực độ kính sợ thần sắc, nhưng vừa nghĩ tới nhóm người mình có thể sẽ cộng sự cả đời, mọi người lại không khỏi lộ ra mặt cười khổ. Lúc này, cảm thấy có chút khát nước mai cây nhãn đi đến bên cạnh cái ao uống nước. Chợt phát hiện ngay tại linh hồ tình trạng ngộ đạo tiềm tu Lý Vĩnh Phong, lập tức gọi tới đồng đạo. Khi bọn hắn hiện Từ Trường Thanh bố trí tại Lý Vĩnh Phong chúng quanh trận pháp về sau, đều nhao nhao suy đoán cái này trên thân không có một tia pháp lực khí tức phàm nhân đến cùng là ai. Bất quá Cấm Vân Sơn Huyền Giấu lão nhân ấm đường ý kiến thức rộng rãi, hiểu rõ ngoại môn tạp thuật cũng nhiều nhất. Rất nhanh liền nhìn ra Lý Vĩnh Phong giờ phút này đã khám phá thai bên trong chi mê, chính lâm vào đối với kiếp trước trong hồi ức, mà mắt 12 cũng ẩn ẩn nhìn ra bố trí tại Lý Vĩnh Phong chúng quanh trận pháp phi thường bất phàm, so với tại bên cạnh cái ao lâm thời dựng tụ linh linh thần trận pháp tốt hơn nhiều. Kết quả là mọi người liền nhao nhao suy đoán này người thân phận, chỉ có Cắm Mây nữ tán tiên linh vũ tâm linh phúc trí ẩn ẩn cảm giác người này rất có thể là Từ Trường Thanh đệ tử, nhóm người mình tương lai có thể muốn hiệu lực thiếu chủ. Ngay tại chúng tiên yêu vì Lý Vĩnh Phong thân phận suy đoán không thôi thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Lý Vĩnh Phong thân thể có chút đông núc đích, một cô mãnh liệt linh khí tính cả chung quanh tụ linh trận cùng nhau chui vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn cũng giống như trở nên cùng lông ngỗng đồng dạng nhẹ nhàng. Chậm rãi từ đáy nước nổi lên, ngồi tại trên mặt nước. Sau đó chúng tiên yêu liền cảm giác được Lý Vĩnh Phong cái này phàm trên thân người tràn ra một cỗ phi thường cường liệt uy thế, liền ngay cả có được phản hư nhân tiên mắt 12 ngoại hạng cửa ba yêu cũng cảm thấy có chút run sợ. Lúc này, Lý Vĩnh Phong trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đạo liền ngay cả pháp nhãn cũng vô pháp nhìn thấy hư không vết rách, mà cái này đạo liệt ngân bên trong tràn ra nồng đậm côn lôn tiên đạo pháp tắc khí tức. Theo sát lấy tầm bảo chuột bao hiện đặc hữu tầm bảo pháp nhãn đã nhìn thấy 10 sừng lưu đầu đỉnh bốc trống rỗng xuất hiện một đạo tử gạo cùng một đạo kim gạo, cũng tấn rơi xuống Lý Vĩnh Phong thể nội, hư không vết rách đây là cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, từ vết rách xuất hiện từ xuất hiện đến quang mang biến mất, bất quá là một nháy mắt thời gian, Bao Hiển cũng thiếu chút cho là mình là hoa mắt nhìn lầm. Nhưng mà, lúc này đã rời khỏi thai bên trong chi mê trạng thái, Lý Vĩnh Phong trên thân tràn ra một phàm nhân vốn không nên có hào quang màu tím, hào quang màu tím này liền ngay cả tu vi yếu nhất Hiệu Tinh Mai Trường cũng có thể thấy rõ ra. Chúng tiên yêu còn có thể hào quang màu tím bên trong ẩn ẩn trông thấy có một đầu ấu tiểu kim long xuyên tới xuyên lui, mà Lý Vĩnh Phong đỉnh đầu cũng hiện hóa ra một tôn Hạo Nguyên Thương Tinh Huy Quang Đế Vương quan hư ảnh. Ngay tại chúng tiên yêu cảm thấy kinh ngạc vạn phần thời điểm, không bộ một tiểu thuyết internet, đây hết thể dị tượng cũng rất nhanh tiêu tán ra. Liền ngay cả trước đó kia cố khiến đến phản hư nhân tiên cũng ẩn ẩn sinh ra thần phục chi khí, uy thế cũng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hấp thu lớn cảm giác thần đan đan khí mà lâm vào phong biết tiềm tu trạng thái, Lý Vĩnh Phong chậm rãi mở mắt ra. Tại thân thể của hắn bảo hộ lấy hắn trận pháp cùng pháp lực cũng tại hắn mở mắt một khắc này tự hành giải khai, dung nhập linh khí chung quanh bên trong. Mất đi pháp lực tác dụng, Lý Vĩnh Phong trôi nổi ở trên mặt nước, thân thể lập tức chìm hạ xuống, làm cho hắn có chút trở tay không kịp, tại một trận luống cuống tay chân về sau, hắn bơi tới bên bờ, đang chuẩn bị từ trong ao leo đi lên, lại hiện ở trước mặt hắn này thông đứng thẳng tám tên hình thù kỳ quái, khí chất bất phàm lạ lẫm tiên yêu. Cả người lập phục sửng sốt. Lý Vĩnh Phong rất nhanh liền chấn định lại, dùng sức khẽ chống bên bờ nham thạch, bò lên, nhìn từ trên xuống dưới chúng tiên yêu, ánh mắt bên trong cũng không có lấy lúc trước cái loại này đối đắc đạo tiên yêu kính sợ thần sắc, tựa hồ trải qua lần này thai bên trong chi mê về sau, tâm cảnh của hắn tăng lên không ít. Chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm nghị nhìn xem tám tên tiên yêu, trầm giọng chất vấn, các ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Tại Lý Vĩnh Phong chất vấn thời điểm, không tổ một tiểu thuyết internet, trên người hắn ẩn hàm kia cố kinh người uy thế cũng chậm rãi tràn ra đến, khiến chúng tiên yêu có loại bị áp chế cảm giác. Nham lúc này, Mai Trương tiến lên mấy bước, đi đến Lý Vĩnh Phong trước mặt, nói, chúng ta đều là chủ thượng Tân Thu Hoàng Cân Lực Sĩ, xin hỏi các hạ là ai? Hoàng Cân Lực Sĩ? Lý Vĩnh Phong ngẩn người, trong đầu hiện ra cùng Hoàng Cân Lực Sĩ có liên quan ký ức. Sau đó lại quan sát một chút cái này tám tên tiên yêu, nhíu mày, hiển nhiên đã nhìn ra trên người bọn họ chỗ không ổn. Bất quá hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là hỏi, chư vị thượng tiên nói tới chủ thượng, có phải là hay không một thanh ý trưởng sam, năm như 20 người. Chính là Ninh Vũ đã ẩn ẩn cảm thấy mình trước đó suy đoán là đúng, thế là chủ động tiến lên, giảm xuống tư thái, cử chỉ cung kính mà hỏi, xin hỏi tôn giá thế nhưng là chủ thượng đệ tử hoặc là con cháu. Ban đầu Ninh Vũ đột xuất cử động, để chúng tiên yêu có chút phản ứng không kịp, dù sao tiên nhân đối một phàm nhân như thế lễ kính, còn trước nay chưa từng có, bất quá làm đến Ninh Vũ tra hỏi về sau, chúng tiên yêu lập thông ý thức được cái gì, ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở Lý Vĩnh Phong trên thân. Lý Vĩnh Phong tựa hồ rất thích loại này bị mọi người tràn ngập ánh mắt kính sợ nhìn chăm chú lên, cảm giác hắn không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ bị trong suy nghĩ như trời cao thượng tiên như thế đối đãi, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kích động đỏ mũi, cử chỉ vừa vặn hướng Ninh Vũ hoàn lễ nói, tại hạ Lý Vĩnh Phong, chính là sư tôn ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử? Chúng tiên yêu nghe tới đáp án sau đều sửng sốt một chút, nhìn nhau một cái, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết nên xưng hô như thế nào trước mắt cái này từ trưởng thành ký danh đệ tử. Bởi vì tại bọn hắn quá khứ kinh lịch bên trong, ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức thân phận có thiên địa chênh lệch, đệ tử chính thức có thể kế thừa y bát, có truyền thừa đạo thống tư cách, mà ký danh đệ tử lại chỉ có thể tính nửa cái người một nhà, so với bọn hắn những này dẫn thân vào từ trường thanh môn hạ tiên yêu đến, thân phận chỉ ở sàn sàn với nhau. Lý Vĩnh Phong cũng cảm thấy chúng tiên yêu suy nghĩ trong lòng, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, bất quá rất nhanh hắn cái này một nụ cười khổ liền bị thần sắc tự tin thay thế, hắn tin tưởng bằng vào cố gắng của mình, một nhất định có thể đạt được những này tiên yêu kính sợ. Tại loại này tương đối không khí ngột ngạt hạ, làm Hoàng Cân Lực Sĩ đồng liêu một trong Ninh Vũ lại làm ra cùng cái khác tiên yêu khác biệt cử động, nàng tựa hồ càng muốn tin tưởng mình chi giác, đang nghe Lý Vĩnh Phong tự giới thiệu về sau, liền lập tức lấy thuộc hạ chi lệ không lời, nói: "Tiểu tiên Ninh Vũ thấy qua thiếu chủ." Nhìn thấy Ninh Vũ biểu hiện, chúng tiên yêu đều thất thần, liền ngay cả thụ một lễ Lý Vĩnh Phong cũng sửng sốt. Lúc này tại bên cạnh của bọn hắn một cỗ linh khí nhanh chóng tụ tập, rất nhanh liền hóa thành từ dài vứt bỏ hình tượng. Hư không đứng ở trước mặt bọn hắn. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Đệ tử gặp qua sư tôn. Lý Vĩnh Phong bọn người thấy về sau, lập tức tiến lên hành lễ. Các ngươi chắc hẳn đã biết nhau, từ trường thanh nhìn một chút chín người, không có đi lắm điều, trực tiếp đưa tay chỉ hướng Lý Vĩnh Phong, nói, về sau các ngươi liền sẽ theo Vĩnh Phong ở ngoại môn Linh Sơn làm việc, hắn chính là các ngươi thiếu chủ, đến lúc đó mệnh lệnh của hắn cũng liền là mệnh lệnh của ta. Từ trường thanh trong miệng nghe tới xác định đáp án về sau, chúng tiên yêu vội vàng cùng Ninh Vũ đồng dạng, tiến lên hành lễ. Nói, thuộc hạ thấy qua thiếu chủ. Lý Vĩnh Phong cũng là một mặt vui mừng, tràn ngập cảm kích nhìn một chút từ trường thanh, thấy nó khẽ gật đầu, liền ngay cả bận bịu đáp lễ, nói, Vĩnh Phong mới có thể nâng cạn. Phải được sư tôn nhìn chúng, phó thác đại sự, tâm sợ hỏng việc. Mong rằng chư vị thượng tiên cao nhân đến lúc đó có thể nói thẳng chỉ ra chỗ sai. Chúng tiên yêu trả lời, thiếu chủ nói quá lời. Quy 1 chương 1012, đế khí gia thân, trùng. Tầm. Không cần quá khách sáo. Về sau các ngươi lại từ từ nhận biết đi. Sinh Hoàng ngày đánh gây mọi người trò chuyện, quay đầu nhìn về phía Mai Trường chờ Cắm Vân Sơn tiên yêu, nói, các ngươi khôi phục được không sai. So ta dự tính muốn sớm không ít. Còn cần hai lần các ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục lại, nói hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, trước lúc này có một chút các ngươi cần làm quyết định. Về sau ta sẽ truyền thụ một chút xa xa so với các ngươi hiện tại sở tu đạo pháp muốn xuất sắc hơn đạo pháp, chỉ bất quá những này đạo pháp cũng có chỗ khác nhau. Một loại là côn lôn diễn hóa vạn năm phi thường thích hợp các ngươi tu luyện tiên gia đạo pháp, một loại khác là thì là từ thượng cổ liền đã thất truyền thượng cổ đạo pháp. Nếu như các ngươi chỉ là lựa chọn tu luyện côn lôn tiên pháp ngược lại cũng không cần nhiều chuyện. Nhưng nếu là muốn trên việc tu luyện cổ đạo pháp, ta liền nhất định phải tại lần thứ hai cho các ngươi chữa thương thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đánh tan các ngươi vừa mới khôi phục kim đan bản nguyên chi khí. dùng các ngươi kim đan bản nguyên chi khí lấy nội tàng chi văn võ long hổ hai lựa rèn luyện nội thân, nếu không lấy các ngươi thân thể như vậy căn bản là không có cách tiếp nhận thượng cổ đạo pháp hạo đại pháp lực. Tiểu, nghe tới từ Trường Thanh, chúng tiên yêu thần sắc giật mình, trong lòng còn như là sóng lớn bốc lên phun trào, trên mặt toàn cũng không khỏi phải lộ ra kinh hãi tâm tình kích động. Mà ngoại môn ba yêu thì tràn ngập hâm mộ và đấu kỵ nhìn xem lưới mới quen năm tên đồng liêu, hận không thể lấy thân thay thế. Chỉ bất quá toái đan rèn thể chuyện thế này không thể coi thường, kim đan bản nguyên bên trong có kèm theo hồn phách linh thức, đan khí nát tán, chỉ cần kim đan bản nguyên vững chắc, chỉ cần một thời gian liền có thể khôi phục lại. Cắm Vân Sơn tiên yêu trước đó xuất hiện kim đan toái đan chính là này tình huống. Thế nhưng là, nếu đem kim đan bản nguyên chi khí đánh tan, hơi không cẩn thận liền sẽ hồn phi phách tán chi kiếp, mặc dù thượng cổ đạo pháp dụ hoặc khiến đến Cắm Vân Sơn tiên yêu đều không nhịn được muốn lập tức đáp ứng, nhưng tự thân lý tính hay là làm bọn hắn do dự một lát. Thật sự là một đống xuân vật, như thế cơ duyên tốt còn do dự cái gì? Gặp tình hình này, một bên đạo thuốc thọ cam dược sư không nhịn được trước đụng tới. Hướng về phía Mai Trương chờ tiên yêu, reo lên, cô không nói đến chủ thượng thần thông pháp lực đủ để nghịch thiên cải mệnh. Bảo trụ các ngươi hồn phách linh thức không tổn hại bất quá là một cái nhấc tay. Coi như chủ thượng không muốn xuất thủ. Nói hắn lại chỉ hướng dược viên nói, tuy tiện tại dược viên này bên trong hái hơn mấy gốc cố hồn thảo cũng đủ làm cho các ngươi an độ nan quan, các ngươi có này chỗ tốt cực lớn, vậy mà qua xuân vật. Thực tế là một đám ngu rốt xuân vật. Nói xong lời cuối cùng, vừa ước ao vừa đấu kỵ cam dược sư dứt khoát mắng lên, nghe được mọi người gương mặt đỏ bừng. Sợ từ Trường Thanh sinh khí, đuổi bước lên phía trước quỳ lạy. Nói, chúng thuộc hạ khẩn cầu chủ thượng ban cho thượng cổ đạo pháp, tu luyện tiên địa đại đạo, cho dù đan toái hồn tiêu cũng sẽ không tiếc. Từ Trường Thanh gật gật đầu, đưa tay thi pháp định trụ Cắm Vân Sơn tiên yêu thân thể, đem nó đưa về định thần chói hóng mắt hạ, sau đó nói, vô luận phải đan hay là giàn thể, các ngươi đều sẽ có rút gân lột da đau đớn, ta sẽ phong bế các ngươi linh thức, định trụ hồn phách của các ngươi, cấm cách các ngươi ngũ giác, để các ngươi miễn đi như thế gặp trắc trở. Khi các ngươi khôi phục thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, những cấm chế này sẽ tự hành tiêu tán. Nói xong, Từ Trường Thanh khiêng ra năm đạo pháp lực, chui vào tiên yêu trước trên trán. Trên người bọn họ pháp lực khí tức lập tức tiêu tán ra, tựa như là thành năm cái người chết sống lại như. Đi theo hắn lại từ thuốc trong viên dẫn xuất một chút cần dùng đến linh dược, rút ra dược tính tinh hoa, đem nó đánh vào Cắm Vân Sơn tiên yêu thể nội, bảo vệ nhục thể của bọn hắn hồn phách. Làm xong đây hết thể về sau, hắn tìm tới nó kim đan bản nguyên chỗ, hướng mỗi người bọn họ trên thân đánh một trường, đem trên người bọn họ kim đan bản nguyên đánh tan, sau đó cung động tán loạn kim đan bản nguyên chi khí cùng đan khí bên trong ẩn chứa văn võ long hổ hai lửa, rèn luyện nó thân. Chỉ thấy thường đầy bọn người trên thân trong lỗ chân lông tuôn ra một cỗ nồng đậm đan khí, giống như liệt như lửa bao vây lấy thân thể của bọn hắn, hỏa diễm đan khí bên trong còn thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng long ngâm hổ khiếu. Mặc dù Từ Trường Thanh thi pháp phong bế linh giác của bọn họ hồn phách, đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng cái này đan hỏa không hề tầm thường, mà lại đưa tới đau đớn càng là thẳng tới hồn phách bên trong, cho nên bọn hắn ý nguyên có thể cảm giác được một chút xíu đau đớn. Nhưng chính là một chút đau đớn, cũng khiến đến bọn hắn cảm thấy đây là bọn hắn cả đời này gặp được nhất đau kịch liệt. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt loại thống khổ này, chỉ bất quá bởi vì linh thức hồn phách bị phong cấm, làm đến bọn hắn chỉ có thể một mình thừa nhận, thậm chí không cách nào hướng ngoại biểu lộ ra, làm ra cái gì cầu cứu động tác. Kỳ thật không cần Mai Trương bọn hắn nói ra miệng, Từ Trường Thanh cũng đã biết bọn hắn tình huống, hoặc là có thể nói cái này một tia đan hỏa rèn thể tạo thành cảm giác đau đớn cảm giác là hắn cố ý tiết lộ đi vào. Bởi vì dùng phương pháp này cũng có thể rèn luyện tâm thần đạo cơ, làm bọn hắn về mặt tu luyện cổ đạo pháp thời điểm không bổ đột tiểu thuyết internet, có thể giảm bớt khả năng tẩu hỏa nhập ma. Dù sao thượng cổ đạo pháp không giống với côn lôn tiên pháp trải qua diễn hóa mặc dù không hơn cổ đạo pháp cường đại như vậy thần thông pháp lực, nhưng lại trở nên có thứ tự an toàn, chỉ cần dựa theo nó trình tự tu luyện, rất khó tẩu hỏa nhập ma. Có thể lên cổ đạo pháp lại khác. Năm đó sáng chế thượng cổ đạo pháp chi người không có chỗ nào mà không phải là có được tiên thiên đạo thể tuyệt thế chi tài. Đạo tâm căn cơ hùng hậu tự nhiên, bản thân liền không sợ ngoại ma tâm ma, tu luyện đạo pháp cũng một đường tiến mạnh, hào tránh lo âu về sau. Cái này chờ thượng cổ đạo pháp nếu là đạo tâm vững chắc cấp đạo địa tiên tới tu luyện ngược lại là không có gì, nhưng nếu là để một chút không vào phẩm tán tiên tới tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ là tự sát cử chỉ, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể dùng loại này phi thường pháp để đền bù Mai Trương chờ hoàng cân lực sĩ thua thiệt bốc liêu tâm tiên thiên thiếu hụt. Chờ cửa này qua sau, lại truyền thụ cho bọn hắn không gặp nhau, công chiếm đường pháp, bằng vào trước đó thượng cổ đạo pháp pháp tướng chân thân vì bọn họ gieo xuống thông nguyên chi lực, tin tưởng bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện có thành tựu, mặc dù không nhất định có thể đạt tới nội môn thượng phẩm cấp đạo địa tiên loại trình độ kia, nhưng là tu thành trong nội môn phẩm phản hư nhân tiên cảnh giới cũng không thành vấn đề. Tại xử lý tốt hiệu tinh Mai Trương về sau, không đợi Từ Trường Thanh mở miệng, Bao Hiển chờ ba yêu liền không kịp chờ đợi quỳ sát tại từ nhiều năm trước mặt, gấp giọng nói, thuộc hạ cũng nguyện ý vỡ vụn nguyên thần, chúng tu đạo pháp, mong rằng chủ thượng có thể ban cho thuộc hạ thượng cổ chân pháp. Ha ha, các ngươi ngược lại thật đúng là có chút thương nhân bản sắc, rõ ràng là tham sống sợ chết tính tình, nhưng chỉ cần lợi ích đủ lớn, liền ngay cả chết cũng quên đi. Từ Trường Thanh cười lắc đầu, nói, chỉ tiếc các ngươi kim đan đã hóa thần, bản thân tu luyện cũng đã thành tự thân các ngươi nói, nếu là cưỡng ép đánh tan nguyên thần, chẳng khác nào là hủy đi các ngươi đạo cơ. Đến lúc đó trừ phi là đại nghị lực, đại quyết tâm người, nếu không rất khó trùng kiến đạo cơ, cho dù có cho dù tốt thượng cổ đạo pháp chỉ sợ cũng khó có thể để các ngươi tu luyện có thành tựu. Hiện tại các ngươi còn nguyện ý vỡ vụn nguyên thần, nặng đứng thẳng đạo pháp sao? Tiểu không muốn. Không muốn. Nhất là gan tiểu nhân cam dược sư vội vàng khoát tay, nó dư hai yêu cũng mở miệng phụ họa. Dù sao bọn hắn vô cùng rõ ràng lấy tư chất của mình rất khó tại đạo cơ vỡ vụn về sau, nặng mới thành lập, trong đó phong hiểm có thể nói là cựu tử nhất sinh. Tại sau khi nói xong, bọn hắn lại không che giấu chút nào lộ ra cực kỳ hâm mộ và ánh mắt ghen tị nhìn xem đang bị đan hỏa rèn luyện Cấm Vân Sơn tiên yêu môn. Trong lòng cũng âm thầm đoán hận chính mình lúc trước vì sao muốn nuốt Cẩm Vô Danh Hóa Thần đan, tu luyện phản hư nhân tiên nguyên thần. Kỳ thật các ngươi cũng không cần đấu kỵ bọn hắn. Giao găm cổ đạo pháp tuy tốt, nhưng lấy tư chất của bọn hắn cũng không nhất định có thể tu luyện có thành tựu. Từ Trường Thanh thấy ba yêu như thế, thế là mở miệng lừa gạt, tại gặp bọn họ hơi khá hơn một chút về sau, lại nói, bọn hắn tu đạo so với các ngươi cao, nhưng các ngươi căn cơ lại phi thường vững chắc, mặc dù tu thành phản hư nhân tiên nguyên thần là dùng đan dược chi lực, trong đó có chút thiếu hụt, nhưng cái này chưa hẳn không thể đền bù. Mấy người các ngươi nhưng tại mấy ngày nay, đem tự thân sở tu đạo pháp toàn bộ viết xuống đến, ta đến lúc đó sẽ vì các ngươi đo thân mà làm một môn đạo pháp, tuyệt sẽ không so kia thượng cổ đạo pháp kém bao nhiêu. Tiểu chủ bên trên ân trọng, thuộc hạ vô cùng cảm kích, định lấy suốt đời sở học, trung tâm phụ tá, lấy báo chủ thượng ân đức. Ba yêu nghe tới Từ Trường Thanh hứa hẹn về sau, vô cùng cảm kích, vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn nói. Từ Trường Thanh không nói gì nữa, đưa tay phất một cái, sinh ra một trận thanh phong đem Lý Vĩnh Phong cuốn lên, cùng nhau đưa vào trong sách. Thấy Từ Trường Thanh rời đi, ba yêu ngay cả bận rộn, nhìn nhau một cái, sau đó chia ra hành động, tùy tiện làm một cái cọc gỗ sách đài, lại thi pháp làm một chút văn phòng tứ bảo giống như tư quen học sinh riêng phần mình nhớ lại mình suốt đời sở tu đạo pháp, đem một một viết trên giấy. Kỳ thật bọn hắn không biết Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ để bọn hắn làm như vậy, trừ tương lai vì bọn họ lượng thân thôi diễn một môn đạo pháp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là mượn dùng loại phương pháp này đến khiến tinh thần của bọn hắn lại đi một lần tu đạo đường, tăng lên đại đạo tu vi, thanh trừ mượn dùng đan dược chi lực tới tu luyện nguyên thần tệ nạn. Tại trong lúc bất chi bất giác, ba yêu đại đạo tu vi đều có khác biệt trình độ tăng lên, ba người đều không có phát giác được tại bọn hắn sau đầu phân biệt hiện ra một cái mơ hồ bản mệnh pháp tướng, hiển nhiên là đã tu thành chỉ có tu vi đạt tới phản hư nhân tiên lâu phong cảnh giới tiên người mới có thể ngưng kết thành bản mệnh pháp tướng. Nhưng mà ba yêu vậy mà bằng vào hiện tại loại này dùng đan dược mới vừa vận tu thành phản hư nhân tiên cảnh giới, liền có thể ngưng kết thành bản mệnh pháp tướng đến, chỉ có thể nói rõ đạo tâm tu vi cùng Từ Trường Thanh đồng dạng đã càng tự thân cảnh giới pháp lực. Coi bản mệnh pháp tướng, có thể đánh giá ra đạo tâm của bọn họ tu vi hiện tại không sai biệt lắm đến phản hư nhân tiên minh đạo viên mãn chi cảnh. Tiến thêm một bước tu thành phản hư ngộ đạo chi cảnh, liền có thể khiến đến bản mệnh pháp tướng hoàn toàn ngưng thực. Trên mặt đất trong sách, Từ Trường Thanh thần niệm một mực không hề rời đi qua, nhìn thấy cảnh này, hắn cũng không khỏi phải cảm thấy mình lần này tựa hồ nhặt được bảo, ba yêu có thể có như thế cao đạo tâm tu vi, chỉ cần đạo pháp khi nào, tu vi cũng tất nhiên có thể đột phi manh tiến. Ba yêu tu vi càng cao, mỗi người bọn họ bản mệnh thần thông cũng liền càng mạnh, đối với tương lai kế hoạch cũng liền càng có lợi. Tại Từ Trường Thanh pháp lực phân thân đem Lý Vĩnh Phong đưa vào địa thư về sau, liền đem nó phóng tới một bên. Mà nó bản thể như cũ tại hết sức chăm chú giải trừ trước mắt thượng cổ tiên yêu thi thể cùng pháp bảo bên trên cấm chế. Lý Vĩnh Phong mặc dù tâm tính đại thành, mấy có lẽ đã đạt tới La Hán tịch diệt không linh chi tâm cảnh giới, nhưng là tại tiến đến một khắc này, nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cô ba kiện tràn ra các loại chói mắt chói lọi quang mang thi thể cùng pháp bảo, cùng Từ Trường Thanh lộ ra đại đạo hồng mông vạn tướng đồ pháp tướng chân thân, cũng không khỏi phải ngốc một hồi lâu, mới thanh tỉnh lại. Lý Vĩnh Phong nhìn thấy Từ Trường Thanh giờ phút này ngay tại hết sức chăm chú đối phó trước mắt pháp bảo, trong lòng biết không thể quấy nhiễu, liền tùy ý ngồi vào Từ Trường Thanh bên cạnh thân, lặng lặng tu luyện cái này luyện tâm quyết, chờ đợi Từ Dài vứt bỏ tra hỏi. Hắn cũng không biết tại cái này thế nào, hoàn toàn tối thế giới chúng qua bao lâu. Mặc dù luyện tâm quyết có thể làm cho hắn tâm cảnh vào nước, nhưng trong lòng nổi lên các loại nghi vấn hay là làm hắn sinh ra một tia táo bạo chi tâm. Quy 1 chương 1013, đế khí gia thân, hạ. Thâm ngươi loạn. Xem ra ngươi luyện tâm quyết tu được vòng không đủ viên mãn 6 bên cạnh quyến Từ Trường Thanh đột nhiên mở miệng nói chuyện, đồng thời hướng Lý Vĩnh Phong nhìn một chút, nói, ngươi có phải hay không trong lòng có không ít nghi vấn muốn hỏi vi sư. Lý Vĩnh Phong vội vàng thu luyện tâm quyết. Nói thực ra nói, đệ tử đích thật là có không ít nghi vấn, chỉ là sư phụ không muốn nói ra, tất nhiên có sư phụ đạo lý, cho nên đệ tử cũng không nghĩ hỏi nhiều. Ngươi hỏi đi. Từ Trường Thanh mỉm cười, nói, vi sư sẽ tận lực giải đáp nghi vấn của ngươi, chỉ bất quá có chút vấn đề ta cũng không nhất định sẽ trả lời. Tạ ơn sư tôn. Lý Vĩnh Phong vội vàng nói tạ, sau đó nghĩ, tựa hồ tại chỉnh lý mình muốn nhiệm vấn đề, một lát sau mới hỏi, xin hỏi sư tôn ngày đó tại hư không sườn núi cùng đệ tử gặp nhau có phải là hay không cố ý an bài? Không phải. Từ Trường Thanh lắc đầu nói, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là rõ ràng vi sư là từ nhân gian phi thăng đến tận đây, lúc ấy mới vừa tiến vào Côn Lôn, thậm chí liền thân chỗ nào cũng không biết, há lại sẽ tận lực an bài sự tình gì. Người ta gặp nhau chỉ có một khả năng nói, hắn hướng lên chỉ, nói, đây là thiên đạo an bài, mệnh số cho phép. Chắc hẳn lúc ấy ngươi sẽ tới hư không sườn núi hái thuốc, cũng là đột nhiên lâm thời khởi ý đi. Nghe tới Từ Trường Thanh, Lý Vĩnh Phong cũng không khỏi phải nhẹ gật đầu, trầm tính trong chốc lát, lại hỏi, hiện tại sư tôn trong lòng tự có thuận theo thiên địa cầm tú, tương lai đi sự tỉnh tất nhiên sẽ giao thông cái này Côn Lôn thiên địa, đệ tử muốn biết mình tại sư tôn trong lòng cầm tú bên trong đóng vai cỡ nào nhân vật. Ngươi kỳ thật muốn hỏi ngươi có phải hay không là một cái con rơi đúng không? Từ Trường Thanh mỉm cười chỉ do nó suy nghĩ trong lòng, không đợi giải thích thả. Liên nói thẳng nói, mệnh số của ngươi không ở chỗ ta, mà ở chỗ trời, ngươi chính là vùng thế giới này nhân vật chính một trong, liền xem như ta cũng không thể tùy ý cải biến mệnh số của ngươi, có thể cải biến ngươi mệnh số chỉ có chính ngươi. Nếu như ngươi cho rằng ngươi sẽ là một cái con rơi, ngươi chính là cái con rơi. Nếu như ngươi cho rằng ngươi cũng có thể trở thành một cái người đánh cờ, như vậy ngươi chính là một cái người đánh cờ. Lý Vĩnh Phong tựa hồ nắm chắc đến Từ Trường Thanh ý trong lời nói, lâm vào càng dài trầm tư, qua rất lâu. Hắn mới thần thái sáng láng ngẩng đầu sùng kính nhìn xem Từ Trường Thanh. Nói, đa tạ, sư tôn chỉ điểm, đệ tử đã giải khai tâm kết. Đây là ngươi công lao của mình, ta chẳng qua là nói một câu nói mà thôi. Từ Trường Thanh tán dương nhìn xem Lý Vĩnh Phong, cũng không hết vì đó tu đạo tư chất cảm thấy kinh ngạc. tùy ý giải khai một cái tâm kết, vậy mà cũng có thể làm đạo tâm tăng lên một cái cấp độ, quả thực bất phàm. Đệ tử còn có mấy cái nghi vấn, Lý Vĩnh Phong đi theo hiện lộ vẻ không hiểu, hỏi: "Sư tôn thu nai cây nhãn, bao hiển những cái kia tiên yêu nghĩ đến là làm đệ tử tìm kiếm giúp đỡ, nhưng tu vi của bọn hắn thực đang vì sao sư tôn không tìm kiếm một chút tu vi cao hơn tiên yêu đâu? Bọn hắn mấy vị tiên yêu không phải kim đan không cố, chính là nguyên thần bất ổn, cô không nói đến nội môn linh sơn. Vẹn vẹn cái này ngoại môn linh sơn, mấy người bọn hắn liền căn bản không ra gì." Ngươi lại có thể xem thấu mấy người bọn hắn tu vi. Từ Trường Thanh hơi có vẻ ngạc nhiên nhìn xem Lý Vĩnh Phong, ngước mắt đánh giá cẩn thận một chút Lý Vĩnh Phong hai mắt, thấy nó trong mắt ẩn chứa một đạo linh quang, nói: "Xem ra ngươi khám phá thai bên trong chi mê sau, không đơn giản đạt được ngươi kiếp trước kinh lịch, trí tuệ, cũng nhận được một chút thần thông bản lĩnh. Điều này có thể lấy phàm nhân thân thể, không cần pháp lực linh khí, liền có thể khám phá côn lôn hết thảy tiên chúng tu, vì thần thông tiểu không phải là tại cổ linh thần thông tập trung chỗ ghi lại tươi sáng hiểu cảm giác pháp nhãn." Lý Vĩnh Phong nói thực ra nói, chính là tươi sáng hiểu cảm giác pháp nhãn. Này thần thông mặc dù không phế pháp lực linh khí tiểu nhưng lại cần hao tổn tinh huyết, ngươi vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân, không muốn quá nhiều vận dụng pháp này thần thông, nếu không đối ngươi tu luyện bất lợi. Từ Trường Thanh nhắc nhở hắn một câu sau, trên mặt lại lộ ra vẻ trầm tư nhỏ hơn như lẩm bẩm, lại giống là tại hỏi thăm Lý Vĩnh Phong, nói: "Ta thật có chút hiếu kỳ kiếp trước của ngươi đến cùng là người phương nào, chắc hẳn cũng không phải phổ thông hạng người, nếu không cũng không có khả năng để ngươi đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, còn có thể cách một thế hệ truyền pháp đại thần thông, sẽ tại ngươi giải khai thai bên trong chi mê thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Cửu Thiên chi thượng dẫn hạ tử vi đế khí nhập thể, còn có thể đem một kiện hoàng đạo chí bảo hạo nguyên thương tinh gậy quang đế vương quan gửi lại vào hư không bên trong, cùng nhau dung nhập trong cơ thể ngươi. Người này thần thông thực tế cao minh, tại đạo pháp thần thông vận dụng cái này một khối, ta kém xa hắn." Lý Vĩnh Phong nghe tới Từ Trường Thanh cảm thán như thế, cũng không khỏi phải giật mình, cũng không phải là kinh ngạc Từ Trường Thanh đối với hắn kiếp trước cao minh, mà là kinh ngạc tại Từ Trường Thanh vậy mà chỉ nói mình tại đạo pháp thần thông vận dụng phương diện không bằng kiếp trước của mình. Thế là hắn chuẩn bị đem mình kiếp trước thân phận nói ra, nói: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử kiếp trước nhưng thật ra là..." Không đợi Lý Vĩnh Phong nói ra, Từ Trường Thanh liền ngăn cản hắn, nói: "Không cần phải nói ra, vi sư vừa rồi chính là nói chuyện, cũng không phải là thật muốn biết, mà lại kiếp trước của ngươi là ai cùng ta cũng không hề quan hệ." Nói, cũng không để ý tới Lý Vĩnh Phong vẻ xấu hổ, nói: "Ngươi mặc dù được trí nhớ kiếp trước, kiến thức học thức so với thường nhân nhiều một thế, tâm cảnh tu vi cũng mệt mỏi thêm một thế, thân phải thần thông diệu pháp, đây là mạc đại phúc phận. Chỉ tiếc ngươi chỉ là được những chỗ tốt này, còn chưa dung hội quan thông, cho nên mới không gặp được kia tám tên tiên yêu phi phàm tư chất." Liền lấy Cam Dược Sư, Bao Hiển cùng mắt 12, 13 yêu đến nói, Cam Dược Sư chính là trời sinh tông sư luyện đan, đối đan đạo lĩnh ngộ tuyệt không phải người thường có thể so sánh, bây giờ liền đã có thể luyện chế có thể kết thành phản hương nguyên thần hóa thân đan, chỉ cần hơi xóa ngưỡng mũi, chỉ không thất về sau vòng có thể luyện chế cỡ nào thần diệu linh hiển có nổ 10 chuột thiên phú thần thông, theo tu vi tăng lên, có thể tìm ra thế gian vật bảo, cho dù những cái kia chôn sâu ẩn tàng trên vạn năm cổ chí bảo cũng không ngoại lệ. Về phần mắt 12 càng là cao minh, mặc dù nhìn qua nó dùng mắt xem pháp, lược trận tính không được cái gì, nhưng nó thân có dị chủng linh trùng sau cánh phệ thiên tử kim ve huyết mạch, nếu là có thể đem nó huyết mạch kích động ra đến, chỉ sợ hắn sẽ là cái này tám tên tiên yêu bên trong mạnh nhất một cái, liền ngay cả côn lôn chí cường tiên nhân cũng có thể đối kháng. Nguyên lai bọn hắn lại có thần thông như thế, đệ tử cũng thực sự là xem thường bọn hắn. Lý Vĩnh Phong cảm thán một câu, muốn tương lai mình bên người lại có thể có thần thông như thế người phụ tá, trong lòng không khỏi kinh hỉ và phần, đi theo lại hỏi: "Sư tôn, kia mai cây nhãn bọn hắn đâu? Bọn hắn cũng người mang một chút thường nhân khó đạt đến thần thông diệu pháp sao?" Từ Trường Thanh nói thẳng, bọn hắn không so được kia ba yêu, chỉ bất quá đám bọn hắn cơ duyên cũng thực hùng hậu, từng đắp lên cổ đạo pháp thực tướng chân thân phụ thân, kinh mạch đã thành, linh trùng đâm sâu vào, chỉ cần tu được thích hợp pháp môn liền có thể nhất phi trùng thiên, thành sẽ bất phàm đạo nghiệp. Nghe tới Từ Trường Thanh, Lý Vĩnh Phong trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, sau đó lại trầm mặc một lát, nói: "Mặc dù bây giờ hỏi vấn đề này có chút sớm, nhưng đệ tử còn là muốn biết các đệ tử tu pháp có thành tựu về sau, ngài đến cùng cần đệ tử làm cái gì?" "Vi sư không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần làm chính ngươi là được." Từ Trường Thanh thở dài, nói thẳng: "Chắc hẳn ngươi bây giờ cũng hẳn là rất rõ ràng, mệnh số của ngươi sớm đã thiên định, vô luận ngươi làm cái gì, ý đồ thoát khỏi thiên đạo mệnh số tiểu nhưng đến cuối cùng cũng nhất định sẽ trở lại lúc đầu quỹ tích bên trên." Lý Vĩnh Phong cũng cười khổ một cái, ánh mắt thâm thúy, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, thở dài nói: "Đúng như là sư tôn lời nói, vô luận như thế nào trốn, cuối cùng đều sẽ lại bắt đầu lại từ đầu, trừ phi kiếp nạn cuối cùng, nếu không trốn không thoát." Từ Trường Thanh biết Lý Vĩnh Phong có thể như vậy nghĩ, chủ yếu vẫn là bởi vì kiếp trước của hắn ký ức, mà hắn tự thân muốn hoàn toàn hiểu rõ trong đó tư vị, còn phải kinh lịch một phen gặp trắc trở mới có thể hiểu thấu. Chờ Lý Vĩnh Phong hơi tốt một điểm về sau, Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi: "Ngươi còn có vấn đề gì sao?" "Đệ tử không có vấn đề." Lý Vĩnh Phong lắc đầu, nhưng tựa hồ lại nghĩ tới kiện a, gấp giọng hỏi: "Còn có một chuyện, chính là sư tôn chuẩn bị khi nào truyền thụ đệ tử? Chờ ta giải khai cái này mấy món pháp bảo cùng thượng cổ tiên yêu thi thể cấm chế liền truyền thụ cho ngươi." Từ Trường Thanh quay đầu nhìn chăm chú lên trước mặt thượng cổ tiên yêu thi thể cùng pháp bảo, một lát sau, đầu cũng không chuyển nói: "Ngươi thu hoạch được trí nhớ kiếp trước, chắc hẳn trong đó cũng bao hàm không ít côn lôn tiên pháp, kỳ thật ngươi tu luyện ngươi kiếp trước sở tu pháp môn hoặc đứng thẳng lại càng dễ tu luyện có thành tựu." Lý Vĩnh Phong nghĩ, thần sắc cảm đạm, lắc đầu nói: "Nhưng đệ tử như hôm nay sinh kinh mạch không hoàn toàn, lại đi tu luyện môn kia tiên pháp là không thể nào có thành tựu, đệ tử hay là quyết định tu luyện sư tôn truyền lại Tà Cương rèn thân pháp cho thỏa đáng. Ngươi đã như vậy lựa chọn, ta cũng tùy ngươi, bất quá ngươi cần làm tốt thụ ngàn mài muôn vạn khó khăn nỗi khổ." Từ Trường Thanh không có khuyên giải, đi theo nghĩ, còn nói thêm: ngoài ra ta sẽ còn đem ta sư huynh Trịnh Huyền sáng tạo thiên tà nói cùng nhau truyền thụ cho ngươi. Ngày này tà đạo chính là ta sư huynh suốt đời sáng tạo tà tu vô thượng, một năm này ta lại đem hoàn thiện, bổ túc trong đó thiếu hụt, so với thượng cổ đạo pháp đến cũng không kém chút nào. Nếu như ngươi tương lai trải qua vô vọng núi Tiểu Vân Phong lộ ra thôn, ngươi liền đi nơi đó mộ viên một chuyến, tại ta sư huynh Trịnh Huyền trước mộ quỳ lạy một chút, hắn liền xem như ngươi chính thức đại sư phụ, ngươi cũng là thiên tà nói truyền nhân y bát. Lý Vĩnh Phong chần chờ một chút, gật đầu đáp, đệ tử biết. Thoại âm rơi xuống về sau, hai người đều không nói gì thêm, toàn bộ hư không ngăn cách huyễn cảnh lại trở nên yên tĩnh im lặng. Lại một lát sau, Lý Vĩnh Phong lúc này bụng đột nhiên vang lên, sắc mặt của hắn lập tức biến đến đỏ bừng. Từ khi tại linh trong ao tiềm tu sau liền không có lại ăn cơm xong, mà từ tiềm tu trạng thái sau khi tỉnh lại, lại lập tức bị Từ Trường Thành kéo đến địa thư bên trong, chưa kịp ăn cơm, hiện tại tự nhiên nói, dù sao hắn hay là một kẻ phàm nhân còn lâu mới có được đạt tới tích cốc thực khí trình độ. Ăn đi. Đây là ta từ xương mù trấn lúc rời đi, mang ra gạo nếp bánh ngọt, là Phong Nguyên Tường đại sư phó chế tác, nghe mẫu thân ngươi nói ngươi từ tiểu thích ăn nhất cái này điểm tâm, ta liền mua một chút mang ra ngươi khi đói bụng không bộ một tiểu thuyết internet có thể lấp lấp bao tử. Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra bảo tồn tốt một hộp gạo nếp bánh ngọt, đưa đến Lý Vĩnh Phong trước mặt, còn nói thêm, chờ ngươi tu luyện tà cương rèn thân pháp về sau, những vật này ngươi liền ăn không vô, nếu là không thể tiếp nhận vô số tà sát khí rèn luyện, thậm chí cũng ngũ giác cũng sẽ thụ tổn hại, đến lúc đó ngươi liền nếm không ra cái này quả vật ra sao hương vị. Lý Vĩnh Phong tiếp nhận hộp, lấy ra gạo nếp bánh ngọt, cắn một cái, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, tính nói, tạ ơn sư tôn. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, tiếp tục lấy trong tay sự tình, đồng thời dần dần tăng tốc đối với thượng cổ tiên yêu thi thể cùng pháp bảo phá giải cấm chế, đồng thời cũng khiến đại đạo hồng mông vạn tướng đồ đối chiêu yêu phiền, tụ tiên bên trong chỗ phụ thượng cổ tiên yêu không chọn vẹn tinh phách hấp thu cường độ thêm lớn thêm không ít, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Hắn suy đoán lại 2 ngày nữa liền có thể hoàn toàn đem 3 kiện thượng cổ chí bảo cùng cắm rễ ở trên tiên yêu thi thể tách ra tới. Quy 1 chương 1014, Tiến Phong Thu Đồ, thượng. Kéo căng Vân Sơn bên trong đã không có cái gì đáng giá từ Trường Thanh chú ý đồ vật, cho nên gián thế từ nói lại hao tổn tâm thần đem thần niệm dùng ở đây. Nay phế hắn trừ chính hết sức chăm chú quan sát bản tâm bề ngoài đại đạo hồng mông vạn tướng đồ hấp thu những cái kia thượng cổ tiên yêu không chọn vẹn tinh phách sau biến hóa, từ đó cảm ngộ đại đạo chí lý bên ngoài, còn phân ra bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần cùng chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới bên trong hòa hợp vạn đồ rừng đá bên trong chỗ lấy được thượng cổ đạo pháp. Những này thượng cổ đạo pháp vô luận là hoàn chỉnh hay là không chọn vẹn, đối với hoàn thiện từ Trường Thành cựu lưu đại đạo đều cực kỳ trọng yếu. Nhưng mà, nghĩ phải học được những này đạo pháp cũng không khó, nhưng chân chính muốn làm đến dung hội quán thông, cũng thu nhập tự thân bản mệnh đại đạo lại phi thường khó khăn. Cho dù Từ Trường Thành cũng cần một đoạn thời gian không ngắn tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn mới có thể có chút thành tựu. Trước đó vô luận là vạn đồ rừng đá bên trong lưu lại tàn dư trận khí lực hơi thở, hay là Cấm Vân Sơn xung quanh chúng tiên đấu pháp sau tàn dư pháp lực khí tức, đều khiến cho nguyên bản sinh hoạt tại Cấm Vân Sơn xung quanh phi cầm tẩu thú xa xa tránh đi. Những cái kia không kịp chạy ra Cấm Vân Sơn thì tất cả đều bị khốn trong núi, mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng côn lôn chí cường tiên nhân lưu lại pháp lực uy áp, nếu là bất tử, sống qua tới, lại tìm đến một môn đạo pháp tất nhiên có thể có thành tựu. Về phần nơi này linh khí cũng bởi vì gần nửa linh mạch bị Từ Trường Thanh lấy lớn thần thông đại pháp lực dẫn tới tụ sát chi địa thác nước linh trong ao, từ đó khiến đến nơi đây linh khí đại giảm, thành một khối gần chết chi địa. Thế nhưng là cho dù dạng này, từ khi mấy ngày trước Tiên Cung Thần Quân đại thánh ở đây bị thiệt lớn, vất vả chờ đợi lên bị người thần bí cướp đi, ngoại môn linh sơn chúng tiên yêu cùng tiên cung chúng tiên ra tay đánh nhau chờ một chút tin tức ở ngoại môn linh sơn lan truyền mở về sau, Cấm Vân Sơn cái này luôn luôn không bị người coi trọng địa phương nhỏ ngược lại thành ngoại môn chúng tiên tu luyện yếu địa. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, Cấm Vân Sơn liền đến không hạ 300 tên ngoại môn tiên yêu vân tập ở đây. Chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều bị lưu lại Cấm Vân Sơn xung quanh Thánh Linh Thần Quân chô bố trí thập phương lửa lân trận cùng tiên cung ngoại môn chúng tiên yêu đấu pháp sau tàn dư pháp lực khí tức cho ngăn cản tại Cấm Vân Sơn bên ngoài. Tại bọn này tiên yêu bên trong pháp lực cao nhất bất quá là mới vừa tiến vào phản hư nhân tiên cảnh giới tán tiên, mà pháp lực thấp cũng chỉ là một chút theo trưởng bối tới đây kiến thức một phen không ra gì tiên nhân, lấy tu vi của bọn hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chúng tiên yêu lưu lại pháp lực uy áp. Nhưng ở nơi như thế này tu luyện, lại đối bọn hắn những này tu vi bất ổn côn lôn tiên nhân có chỗ tốt cực lớn, đôi mắt nhỏ lực tốt, đạo hạnh cao có thể từ những này tản dư pháp lực bên trong ngộ ra không ít đạo pháp thượng thừa, mà tiên nhân bình thường lại khả năng thông qua cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc pháp lực bên trong ý cảnh tăng lên đạo tâm, thậm chí trực tiếp toàn thân tâm cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vô số cường đại tiên nhân pháp lực uy áp, nhờ vào đó rèn luyện tâm thần, tiên nguyên. Một nhìn qua tuổi tác cũng không phải là rất lớn không ra gì tiên nhân trên gối đặt ngang một thanh trường kiếm, lặng lặng khoanh chân ngồi tại phía ngoài nhất một vòng tiên yêu bên trong. Từ y phục trên người hắn hình dáng trang sức nhìn lại, hẳn là đến từ khoảng cách nơi đây phía bắc 1.600 dặm bên ngoài Tiểu Minh núi Phi Hà biệt viện, mà cùng hắn đồng dạng ăn mặc còn có một tu vi đạt tới ngoại môn trung trung phẩm kim đan cảnh giới, tướng mạo tới tương tự lão tiên nhân, giờ phút này hắn ngay tại càng tới gần thập phương lựa lân trận địa phương tiềm tu. Phi Hà biệt viện là phụ thuộc vào thần nông cốc môn hạ một cái không lớn tiên nhân thế gia, một môn trên dưới chỉ có 400 đến nhân khẩu, cùng cái khác không có truyền thừa tiên nhân thế gia đồng dạng, sở tu đạo pháp cực kỳ phức tạp nông cạn, không có một môn cao thâm đạo pháp có thể dùng để coi như tông môn truyền thừa chính pháp. Ngày đó Cấm Vân Sơn quần tiên đấu pháp thời điểm, Phi Hà trong biệt viện cũng cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến nơi này cường đại đến không cách nào tưởng tượng pháp lực ba động. Đối với cái này bám vào thần nông cốc môn hạ tiểu tiên người tông phái mà nói, ngày ấy tình huống không thua gì thiên băng địa liệt nguy hiểm, tuyệt đối là khó khăn nhất dày vò một ngày. Bọn hắn một môn trên dưới hơn 400 miệng thậm chí đã làm tốt vứt bỏ nhà tránh hỏa chuẩn bị, thậm chí khi pháp lực ba động bình ổn lại về sau, cũng không người nào dám tới đây xem xét đến tận cùng. Đến Cấm Vân Sơn hai người này chính là Phi Hà biệt viện dược sư đường người, cũng là hai ông cháu. Lão nhân tên là Liêu Văn Trương, là một ít có nho môn tiên nhân, tu chính là nhập môn dưỡng khí chính tâm pháp cửa, tu vi đang Phi Hà biệt viện gần với tông chủ, chỉ bất quá bởi vì là họ khác người, cho nên chỉ coi một cái hữu danh vô thực trưởng lão. Nó tôn tên là Liêu Chính Vân, thở nhỏ vui kiếm, ngẫu một vốn tên là kiếm khí chuyển tâm chính thể pháp tàng quyển, xem như chân bảo, từ đây tâm hướng kiếm tiên. Mặc dù Liêu Chính Vân thiên tư hơn người tại hơn 20 tuổi liền đạt tới ngoại môn hạ thượng phẩm, tùy thời đều có thể kết thành kim đan, nhưng là bởi vì không có đến tiếp sau tu luyện pháp môn cho nên vẫn luôn đình trệ tại trạng thái này, dừng lại liền ngừng 20 năm. Liêu Văn Trương cũng vì nó tôn sốt ruột, từng không tiếc trọng kim tại Minh Thành bên trong mua hai bộ kiếm tu pháp môn, chỉ tiếc so kiếm khí chuyển tâm chính thể pháp đến đều chênh lệch rất xa, sở tu kiếm nguyên cũng không thể từng dùng, cuối cùng chưa có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Ngày đó, Cấm Vân Sơn chúng tiên yêu đấu pháp sau tiểu pháp lực ba động bình ổn lại, Liêu Văn Trương liền biết bọn hắn hai ông cháu cơ hội đến. Bởi vì hắn biết rõ những cái kia thượng tiên đấu pháp sau lưu lại mãnh liệt pháp lực khí tức có thể cho mình cùng cháu trai mang đến cái dạng gì chỗ tốt, năm đó hắn có thể thuận lợi thành tiểu kim đan chính là tại một chỗ thượng tiên đấu pháp sau lưu lại đến pháp lực khí tức kích thích hạ hoàn thành, hắn tin tưởng đôi này cháu của hắn cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Thế là hắn liền tùy tiện tìm một cái lấy cớ rời đi Phi Hà biệt viện, đuổi tới Cấm Vân Sơn. Tại bọn hắn ông cháu chạy đến thời điểm không bổ buộc tiểu thuyết internet, đấu pháp chúng tiên yêu đã rời đi, mà lại cũng có mấy tên tu vi so hắn còn muốn cao, cũng hung nên này ưu việt kim đan tiên người đã trước một bước tới đây tìm tu. Từ với địa phương hồ hạ môn chúng tiên cũng không có nó bất luận cái gì tranh chấp, riêng phần mình tùy tiện tìm một chỗ nơi thích hợp, dụng tâm cảm ngộ lưu lại tại bốn phía pháp lực bên trong đạo pháp thượng thừa khí tức. Liêu Văn Trương đem chính mình lúc trước kinh nghiệm báo cho Tôn Nhi về sau, tại Tôn Nhi chúng quanh bố trí một cái phòng hộ trận pháp, về sau liền tiến lên đến càng tới gần thập phương lựa lân trận địa phương tu luyện. Nó cháu trai Liêu Chính Vân cũng thực bất phàm, rất nhanh liền tiến vào sâu nội trạng thái, đồng thời lợi dụng chúng quanh mạnh đại hỗn loạn pháp lực khí tức cho thân thể của mình tạo áp lực, kích trên thân mạnh nhất kiếm nguyên, hình thành đan hỏa, xung kích đan phàm bình chứng. Theo thời gian trôi qua tới đây mượn lực tu pháp tiên nhân càng ngày càng nhiều, chúng tiên biết cơ hội như vậy khó được, lưu lại thượng tiên đấu pháp khí tức qua không được bao lâu liền lại bởi vì chúng quanh linh khí tác dụng mà trở nên bạo loạn nóng nảy, đến lúc đó còn ý đồ mượn lực tu pháp, không khác tự tìm đường chết. Cho nên đến đây tu luyện chúng tiên cho dù nhận biết cũng không nói nhiều, tất cả đều rất nhanh tìm tới một chỗ nơi thích hợp, phối hợp tu luyện, trong đó không ít người rất nhanh liền có thành tựu, đột phá tự thân bình cảnh, tăng lên một cái cấp độ. Liêu Chính Vân cũng là trong đó may mắn nhất người một trong, hắn tại liên tục mấy ngày mượn lực xung kích đan phàm bình chướng về sau, rốt cục đánh vỡ bình chướng, tán loạn đan khí bắt đầu ngưng kết, hình thành kiếm tu đặc hữu kiếm nguyên kim đan. Tại hắn kết đan thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, trên trời lập thông tụ tập được một mảnh nhỏ kim đan kiếp mây, đồng thời rơi hạ một đạo đạo kiếp lôi, hướng hắn đánh qua, mà trên người hắn thì lập phục tràn ra chỗ một cỗ lăng lệ đan khí, dung nhập trên gối trong tiên kiếm, phóng lên tận trời, hình thành kiếm vẫn, bảo vệ quanh thân, tiếp nhận kiếp lôi, ở chung quanh chúng tiên bên trong phá lệ bắt mắt. Như thế công khai kết đan độ kiếp sự tình, cực kỳ hiếm thấy, không ít còn chưa nhập phẩm tiên nhân nhao nhao tụ lại ở chung quanh, coi kết đan độ kiếp, đôi này tương lai bọn hắn thành tựu kim đan đạo quả có lợi ích to lớn. Liêu Chính Vân dị thường tự nhiên cũng kinh động ra hắn Liêu Văn Trường, thấy Tôn Nhi độ kiếp, Liêu Văn Trường cũng không nói hoài tới mình tu luyện, vội vàng đuổi tới phụ cận vì đó hộ pháp, để tránh ngoại ý muốn nổi lên. Liêu Chính Vân căn cơ thâm hậu, một thân tu vi ngăn ở cái này đan phạm bình chướng đã không thiếu niên, hôm nay cơ duyên đã tới, tự nhiên nước chảy thành sông, phi thường thuận lợi liền đã kết thành kiếm nguyên kim đan, mà hắn bản mệnh tiên kiếm cũng bởi vì sở tu kiếm quyết đặc thủ, bị đan khí tầm bổ, kiếp lôi rèn luyện phẩm chất tăng lên không ít, không thể so với những cái kia trung phẩm pháp bảo kém. Hai kiếp mây tiêu tán về sau, trung quanh nhờ vào đó thể nói chúng tiên cũng nhao nhao nó thân hướng Liêu Văn Trường chúc mừng, dù sao không có truyền thừa chính pháp một giới tán tiên tông môn, gia tộc có thể thành tựu kim đan đã quả thực bất phàm. Liêu Văn Trương đáp lễ qua đi, lại đem lực chú ý đặt ở cháu trai trên thân, chờ đợi cháu trai củng cố kim đan sau tỉnh lại, liền ngay cả mình tu luyện cũng đều quên sạch sành sanh. Cái khác tiên nhân thấy cũng không quấy rầy, phân biệt tản ra riêng phần mình tiếp tục trước đó tu luyện, cùng chỉnh lý vừa rồi xem người kết đan độ kiếp sau thu hoạch. Liêu Chính Vân lại hoa thời gian một ngày mới đem kim đan hoàn toàn củng cố, thu công tỉnh lại, khi hắn con mắt một khắc này nhìn thấy đầy mắt yêu mến, Bạch Thương Thương ra Liêu Văn Trương về sau, trong lòng không khỏi tuôn ra trở nên kích động, vội vàng đứng lên, hướng Liêu Văn Trương dập đầu, nói: "Ra, Tôn Nhi không phụ kỳ vọng của ngài, rốt cục tu thành kim đan đạo quả." "Tốt, tu thành liền tốt, tu thành liền tốt." Liêu Văn Trương kích động đến không biết nên nói cái gì đem Tôn Nhi nâng đỡ, duỗi tay vướt ve lấy Tôn Nhi đầu, trong lòng cảm khái không thôi, bất quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới cái gì, trên mặt vẻ buồn rầu, thở dài nói: "Đáng tiếc ra vô năng, chưa có thể giúp ngươi tìm tới một bộ tốt kiếm tiên đạo pháp, ngươi về sau." "Ra, không cần như thế. Ta không có đến tiếp sau pháp quyết, cũng tu thành kim đan đạo quả, tin tưởng về sau coi như không có phù hợp đạo pháp, ta cũng có thể tham khảo cái khác kiếm tiên đạo pháp, nộ ra kiếm quyết của mình. Liêu Chính Vân dẫn động trên trời xoay quanh bản mệnh tiên kiếm thu nhập vào kiếm, thần sắc cực kỳ tự tin lại kiên định, nói: "Có chí át làm nên, đã người khác có thể thể ngộ thiên địa, tự sáng tạo đạo pháp, ta cũng có thể." Tốt một cái tự tin đến tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm tại hai bên người thân nhớ tới, Liêu gia ông cháu thần sắc giật mình, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có phát giác được có bất kỳ người tiếp cận, kinh hãi chi dư, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại bọn hắn bên cạnh không biết lúc nào không tổ một trang ép tiểu thuyết hai người, một người thân mang lôi thôi đạo bảo, một mặt cương châm dâu quay nón lớn cần, loạn thảo như đầu hỗn loạn buộc chung một chỗ, là bắt mắt nhất chính là hắn trên trán khảm nạm một thanh tiểu kiếm, nhìn qua tựa như là một cái mắt dọc, mà nó trên thân thì tràn ra một câu nghiêm nghị chính khí, khiến người ta cảm thấy không giận mà uy. Tại cái này cổ quái nói người bên cạnh thì là một cái càng thêm cổ quái quái nhân, toàn thân cao thấp trừ con mắt bên ngoài, tất cả đều bị từng đầu màu đen vải dài đầu cho bao vây lại, vải phía trên bị thêu đầy đủ loại đạo phù, từ vài cái khe hở bên trong lan tràn ra một cỗ màu đen khí vụ, đem nó toàn thân bao phủ, lộ ra tà khí làm người ta sợ hãi. Nhìn trước mắt một chính một tà quái nhân, kinh nghiệm lao đạo Liêu Văn Trường tự nhiên có thể cảm giác được bọn hắn tuyệt không phải bình thường tán tiên chi lưu, vội vàng lôi kéo Tôn Nhi, tiến lên làm lễ nói: "Tiểu lão người gặp qua hai vị thượng tiên, xin hỏi thượng tiên quê quán ở đâu?" "Tôn hiệu vì sao?" Quy 1 chương 1015, Tiến Phong Thu Đồ, Trung. Núi hiện tại Liêu Văn Trương hai ông cháu trước mặt hai người này chính là mới từ Vô Vọng Núi tiếp dẫn thần chỉ tới Yến Phong cùng Phế Ngũ hai người. Dựa theo nguyên bản kế qua, bọn hắn là muốn chờ mây đóng thần quân một chuyện chấm dứt về sau, lại đến Cấm Vân Sơn nơi này nhìn xem, về phần có thể hay không có từ trưởng thanh manh mối, bọn hắn cũng không có ôm quá hy vọng nhiều, bởi vì tại một chút đồng đạo phân tích về sau, cho rằng từ trưởng thanh manh mối rất khả năng rất lớn là giả, vì chính là dẫn hoàng gia huynh muội rời đi nội môn Linh Sơn. Nhưng kế qua vĩnh viễn theo không kịp biến hóa, không đợi Tiên Cung cung chủ trừng phạt ý chỉ truyền đến ngoại môn Linh Sơn, Tiên Cung bên trong mây đóng thần quân giao thiệp thế lực liền bắt đầu hướng Tiên Cung cung chủ cùng hộ cung 13 trong điện căm thủ mây đóng thần quân điện đường chi chủ khó. Vì để tránh cho kích thích mâu thuẫn, Tiên Cung cung chủ không tiếp tục cưỡng ép trừng phạt mây đóng thần quân, ngược lại đem nó gác lại ở một bên, giao lực chú ý thì đặt ở Tiên Cung bên trong, mượn cơ hội này đem mây đóng thần quân thế lực hoàn toàn dẫn ra, tập trung lực lượng một chút xíu từng bước xâm chiếm mây đóng thần quân giao thiệp. Mặc dù từ mặt ngoài đến xem, Tiên Cung nhanh như vậy xuất hiện nội loạn, là bởi vì mây đóng thần quân giao thiệp thế lực làm loạn duyên cớ. Nhưng nếu là cẩn thận phẩm vị, không có hiện trong đó tựa hồ có một con ẩn hình tay thừa dịp mây đóng thần quân bị giam lỏng, quần long không thời điểm không tổ bột tiểu thuyết internet, đem Tiên Cung mấy cỗ thế lực đẩy lên bết bát nhất tình trạng, có này Yến Phong bọn người phán đoán muốn để Tiên Cung sinh ra nội loạn người cũng không chỉ có bọn hắn một cỗ. Đối với Yến Phong bọn người tới nói, vô luận Tiên Cung cuối cùng thắng được chính là cỗ thế lực kia, đều đối bọn hắn có lợi mà vô hại, cho nên bọn hắn mừng rỡ sống chết mặc bay, mà Yến Phong cùng Phế Ngũ cũng có nhàn rỗi, có thể tới chưa tế cây sơn tra nhìn từ trưởng thành tin tức là thật hay không. Vừa vặn ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet, anh em nhà họ Thường trở lại xương lôi đường tin tức cũng truyền đến bọn hắn trong tai, bởi vì cảm giác anh em nhà họ Thường những ngày này mất tích cùng từ trường thành có quan hệ, cho nên Yến Phong cùng Phế Ngũ chuyên môn hướng xương lôi đường chạy một chuyến. Chỉ tiếc anh em nhà họ Thường cũng không có nói cho Yến Phong bất luận cái gì cùng mất tích có liên quan sự tình, ngược lại bởi vì năm đó Thường đầy bị bắt, Thường âm bị phế sự tình, oán hận Yến Phong cùng Phế Ngũ bọn người khoanh tay đứng nhìn, không có cứu rút. Thu Cũ Sinh cũng tâm đầu hỏa, bốn người liền tại xương lôi đường tổng đàn ra tay đánh nhau, mặc dù anh em nhà họ Thường tu vi tiến nhanh, nhưng Yến Phong Phế Ngũ lại càng hơn một bậc, chỉ là bởi vì địa lợi không nên, bị anh em nhà họ Thường bố trí tại sơn môn trận pháp bức lui, cuối cùng không công mà lui. Thế nhưng là tại đấu pháp trước đó lời nói bên trong, Yến Phong lần ẩn có thể cảm giác được anh em nhà họ Thường lần này xác thực gặp qua từ trường thành, thế là liền cùng Phế Ngũ cùng nhau trực tiếp đuổi tới Cấm Vân Sơn, mà không ít ngoại môn trung hạ phẩm tiên nhân ở chung quanh mượn lực tu pháp, cũng dám hiếu kỳ, liền chậm lại, vừa vặn nghe tới Liêu Chính Vân nói tới hào ngôn. Bần đạo vốn là người sơn dã, vui cùng đạo hữu du sơn ngoạn thủy, há lại sẽ có cái gì tôn hiệu tiên hương. Liên tùy tiện gọi Yến tên điên đi. Yến Phong không thay đổi nó hào sảng tính cách, gãi gãi loạn thảo đầu, vừa cười chỉ Phế Ngũ, nói: "Về phần ta vị này đồng bạn, tại tu luyện Phật môn bế khẩu thiền, lấy ngưng tụ Phật tâm, áp chế tâm ma, cho nên liền coi hắn là người cầm tốt." Nói xong, hắn trên dưới quan sát một chút Liêu Văn Trường, tán thưởng khẽ gật đầu, nói: "Đạo hữu ngược lại là tu được một thân hảo văn chương, không nghĩ tới trừ trí viễn đường đám thư ngốc tử kia bên ngoài, còn có ngoại môn tán tiên có thể đem cái này nho ra pháp môn chính tâm chi đạo tu đến chứng trạc chi tâm, tu cảnh đỉnh phong chi cảnh, thực tế khó lường a." Thấy Yến Phong có thể liếc mắt nhìn ra mình nho ra tiên đạo cảnh giới, Liêu Văn Trương càng khẳng định Yến Phong là một vị biết pháp minh nói thượng tiền, cũng cảm giác đây là bọn hắn hai ông cháu cơ duyên. Bất quá trong lòng hắn mặc dù kích động và phần, nhưng mặt ngoài lại có vẻ vân đạm phong khinh, hữu lễ có tiết khiêm tốn nói: "Tiểu lão nhân thẹn thụ thượng tiên khen ngợi, thực không dám nhận, dù đối chính tâm chi đạo có thu hoạch, nhưng một thân nho ra tiên pháp lại như cũ không đạt được, mới khiến cho đại đạo cảnh giới đỉnh trệ tại cái này kim đan đỉnh phong chi cảnh hai hơn trăm năm không được tiến thêm, thực tế hổ thẹn, hổ thẹn." "Đạo hữu không cần khiêm tốn, bây giờ nho ra chính tâm chi đạo có thể tu đến ngươi cấp độ này cũng không nhiều, bây giờ nho ra tiên nhân càng muốn tu luyện chính pháp chi đạo. Thật tình không biết đây là bỏ vốn cầu mạt cử chỉ, tâm nếu không cố, pháp chỗ nào theo." Yến Phong khẽ cười một cái, lại nhìn một chút Liêu Văn Trường, nói: "Đạo hữu bây giờ là nước đã đến, nhưng mương chưa thành, chỉ cần tìm tới càng thượng thừa hơn nho ra pháp môn, liền có thể mở kênh thông nguyên, nước đến cảnh thăng." Liêu Văn Trường nghe xong, vội vàng hướng Yến Phong quỳ lạy, cầu đạo: "Giao găm tiên đối nho ra tiên pháp cảnh giới như thế chấm dứt, hẳn là nho môn tiền bối, báo đáp ân tình thượng tiên từ bi, ban cho nho ra thượng pháp, lấy giải tiểu lão nhân dưới mắt khốn cảnh." "Đạo hữu ngược lại là có chút để ta làm khó, ta cũng không hiểu được nho ra pháp môn, ngươi cầu ta cũng vô dụng." Yến Phong liền vội vàng đem Liêu Văn Trương nâng đỡ, nói rõ sự thật nói. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là nho gia tu tiên giả cơ sở nhất pháp môn, Liêu Văn Chương tự nhiên có thể thuần thục vận dụng, thấy một thân chính khí Yến Phong nói như thế, cũng minh bạch hắn không có nói láo, không khỏi thở dài, trên mặt mang theo vẻ thất vọng, không tiếp tục cưỡng cầu. Yến Phong đi theo lại cười cười, nói, bất quá ngươi cũng không cần thất vọng, ta mặc dù không hiểu được nho gia pháp môn, nhưng là ta lại nhận biết một chút nho gia tiên nhân, có thể đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn, về phần bọn hắn có nguyện ý hay không thu ngươi nhập môn, liền nhìn cơ duyên của ngươi cùng năng lực. Thấy sự tình đột nhiên xuất hiện chuyển cơ, Liêu Văn Chương nhất thời bị kích động trong lòng xung kích phải ngây người, thẳng đến cháu trai Liêu Chính Vân vì tổ phụ kỳ ngộ cảm thấy cao hứng, hướng nó hướng Yến Phong nói lời cảm tạ lúc, phương mới tỉnh ngộ lại, vội vàng lôi kéo cháu trai cùng nhau chuẩn bị hướng Yến Phong đi quỳ lạy đại lực, để tỏ rõ trong lòng đối Yến Phong cảm kích. Nhưng mà, Yến Phong lại ngăn lại đôi này ra xuyên, kéo căng lắc đầu. Thần nấu nghiêm nghị thế nói: "Nam ấy dưới đầu gối là vàng, đây là nho minh tính yêu quyết, nếu là tùy ý quỳ lạy, ngược lại sẽ rơi tầm thường, ảnh hưởng nho gia chính tâm chi đạo." Năm đó Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng 88 danh nho tiên triều quan thấy chí tôn kia Tiên Đế Hạo Thiên cũng chưa từng quỳ xuống, chính khí ngút trời, một thân tu vi lấy nhập hóa cảnh, kia mới là nho gia chính đạo. Nói xong, hắn lại quay đầu nghiêm nghị nhìn về phía Liêu Chính Vân, nói: "Trước đó nghe ngươi nói ra kia phiên hảo ngôn, vốn cho rằng ngươi là sáng tỏ kiếm tiên chi đạo nhân tài, thật không nghĩ đến ta ngược lại là nhìn nhầm, ngươi gặp người liền bái, đầu gối không thẳng xương, ý nguyên vẫn là cái tục vật phàm kiếm." Nghe tới Yến Phong, Liêu Chính Vân còn không có kịp phản ứng, Liêu Văn Trương cũng đã đi đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn ra Yến Phong chính là một kiếm tiên, vốn là chuẩn bị thừa cơ đem mình Tôn Nhi giới thiệu cho Yến Phong, để Tôn Nhi đầu nhập nó môn hạ, nhưng bây giờ nghe Yến Phong nói như thế, liền không khỏi cảm giác được chuyện này trở nên có chút xa vời. Đang lúc hắn chuẩn bị vì Tôn Nhi giải thích thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Liêu Chính Vân đã lấy lại tinh thần, đoạt trước một bước, tranh luận nói: "Thượng tiên lời ấy không khỏi quá mức, ta sở dĩ quỳ lạy, chỉ là bởi vì thượng tiên giải ta tổ phụ chi lo, khiến cho có cơ hội phải ngộ, vì hiếu đạo, vốn gối cúi đầu, chẳng lẽ cũng có sai sao?" "Vân Nhi, không được cùng ôn." Liêu Văn Chương thấy Tôn Nhi chống đối Yến Phong, vội vàng mở miệng trách cứ để tránh chọc giận cái này thật vất vả gặp phải cơ duyên. "Đạo hữu, không cần kinh hoàng." Thẳng thắn phát biểu ý mình, cũng không sai lầm. Ta độ lượng cũng không có như vậy không lại bởi vậy sự tình tức giận. Yến Phong cười cười, an ủi Liêu Nhọn Trương một câu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Liêu Chính Vân, nói: "Như lời ngươi nói lý lẽ cũng không bất kỳ sai lầm nào, thậm chí chính là làm người chí lý, chỉ cần làm người đều cần lấy hiếu đạo làm trọng. Nhưng nơi này tuy không sai, nhưng người lại có sai. Tiểu ngươi nếu là người bình thường, hoặc là vẹn vẹn chỉ là tu luyện tiên Phật đạo pháp người, bởi vì hiếu quỳ lệ cũng không sai lầm. Nhưng ngươi tu chính là kiếm tiên chi đạo, kiếm chính là vương giả chi khí, chạm nhưng đoạn tuyệt cả khôn, khai thiên tích địa, lập nhưng trèo chống thiên địa, định một giới thiên đạo. Tu kiếm như tu nhân, kiếm cốt đã xương người, như không một cố bệ nghệ thiên địa, chặt đứt đại đạo ngạo thế chi khí ẩn dưỡng trong đó, ngươi lại làm sao có thể thành tựu kiếm tiên chi đạo? Ngươi cái này túi đầu mặc dù thành tựu người hiếu chi đạo, lại đoạn tuyệt kiếm tiên chi đạo, một thanh đã vốn lượn đứt gãy kiếm lại làm sao có thể trở thành mở một phương thiên địa vương giả chi khí?" Nói xong những lời này, Yến Phong trên thân lập tức tràn ra một cỗ lăng lệ thật lớn kiếm khí, xông thẳng tới chân trời, nháy mắt đem bầu trời chém ra, lộ ra trên đó vô tận hư vô tinh giới, uy thế mạnh, thậm chí đem đền bù tại toàn bộ Cấm Vân Sơn chung quanh đấu pháp khí tức cũng cho tách ra, chung quanh những này ngoại môn tán tiên càng là thụ thai bay vạ gió, lần lượt bị cái này trùng thiên kiếm khí cho ép tới ngất đi. Đứng tại Yến Phong bên người Liêu Văn Chương bởi vì Yến Phong bảo hộ, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Mà Liêu Chính Vân lại trực tiếp tiếp nhận cái này cỗ kiếm khí bên trong bao hàm kiếm ý chi dư ba, cả người lâm vào một loại trạng thái kỳ dị. Tại Yến Phong thu hồi trên thân trùng tiên kiếm khí về sau, trung quanh chúng tiên y nguyên vẫn còn trạng thái hôn mê, mà Liêu Văn Trường cũng từ trong kinh hãi tỉnh táo lại. Mặc dù hắn có thể lờ mờ cảm giác được Yến Phong phi thường cường đại, nhưng lại vạn vạn không ngờ đến hắn vậy mà lại cường đại đến tình trạng như thế, vẹn vẹn vận dụng một đạo kiếm khí uy áp liền có thể đem phản hư nhân tiên cho ngạnh sinh sinh ép tới đã hôn mê, bực này thần thông uy năng mấy có lẽ đã có thể cùng trong truyền thuyết tồn tại Côn Lôn chí cường tiên nhân cùng so sánh. Khi hắn sau khi tỉnh lại, đang chuẩn bị khen ngợi vài câu, lại hiện Tôn Nhi của mình tựa hồ có chút không đúng, cả người tựa hồ si ngốc như vậy, ngay cả vội vươn tay muốn đi tỉnh lại hắn. "Đừng lúc nhích." Hắn mượn ta kiếm ý cảm ngộ kiếm đạo, đôi này hắn đem tới tu luyện lộng lấy đặt nền móng hiệu quả, để chính hắn hồi tỉnh lại cho thỏa đáng. Yến Phong đưa tay giữ chặt Liêu Văn Trường, ngăn cản hắn lô mãng hành vi, giải thích một phen về sau, lại mỉm cười hỏi: "Xin hỏi đạo hữu, ngươi cái này Tôn Nhi tu luyện có phải hay không là kiếm khí kia chuyển tâm chính thể pháp?" "Chính là pháp này." Vừa mới yên lòng Liêu Văn Trường lại là giật mình, nói: "Hẳn là pháp này có vấn đề." Yến Phong lắc lắc đầu nói: "Cũng không vấn đề. Chỉ bất quá nhìn tư chất của hắn cùng thể nội kiếm nguyên tựa hồ sở tu pháp môn cũng không hoàn toàn, nếu không không nên cho tới bây giờ mới ngưng kết kim đan." Thượng tiên nói không sai, Vân Nhi sở tu kiếm khí chuyển tâm chính thể pháp đích xác không hoàn toàn, chỉ là một bản bản thiếu. Liêu Văn Chương đáp lại một câu về sau, liền từ trong ngực lấy ra kia một quyển kiếm quyết bản thiếu, đưa tới Yến Phong trước mặt, nói: "Đây chính là kia quyển kiếm quyết tàn quyển." Yến Phong cũng không khách khí, lấy ra tùy ý lật xem một lượt, lại đem sách khép lại, quay đầu vui mừng nhìn xem Liêu Chính Vân, tán thưởng nói: "Ngươi cái này Tôn Nhi quả thực không sai, vẹn vẹn dùng cái này tàn quyển lại có thể liền đến kim đan chi cảnh, như không phải tư chất cực giai, hắn chính là có một viên không động kiếm tâm." "Rất tốt, rất tốt." Nói, hắn hướng Liêu Văn Chương ôm quyền, nói: "Thực không dám giấu giếm, bản này kiếm khí chuyển tâm chính thể pháp tàn quyết chính là ta trước kia sáng tạo kiếm quyết, về sau tại một lần đấu pháp bên trong di thất, bây giờ đạo hữu Tôn Nhi có thể có được quyển kiếm quyết này tàn quyển. Đồng thời tu luyện đến tình trạng như thế, quả thật cùng ta có duyên, nhưng ném môn hạ của ta, tu hành ta chính kiếm chi đạo, không biết đạo hữu nhưng nguyện bỏ những thứ yêu thích." Nghe tới Yến Phong, Liêu Văn Chương cả người bị cuồng hỉ cho bao vây, sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được, cũng không nhiều cân nhắc, vội vàng một mặt kích động đáp: "Nguyện ý, nguyện ý." Tiểu tôn có thể được thượng tiên duyên phận, lão nhi lại há có không nguyện ít. Một chương 1016, Yến Phong thu đồ, hạ. Tâm có được cái thần lịch rộng rãi vệ tiên chỉ điểm, nó cột thành vì đệ tử, ký danh đệ tử, đối với ngoại môn những tán tu kia tiên nhân mà nói đều là tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ như vậy một cái cơ duyên to lớn rơi vào Liêu gia ông cháu trên thân, bọn hắn tự nhiên không có lý do để phản đối. Tại Liêu Chính Vân từ đốn ngộ trạng thái sau khi tỉnh lại, nghe nói Yến Phong muốn thu hắn làm đồ, liền không chút do dự đáp ứng. Nhưng khi Liêu Chính Vân muốn hành lễ bái sư thời điểm không đổ bụt tiểu thuyết internet, lại bị Yến Phong ngăn cản, chỉ nghe thấy hắn nói, mặc dù ngươi ta có thể ở đây gặp nhau, có một phen sư đồ cơ duyên, nhưng chính thức nhập môn hạ của ta còn phải một phen ma luyện, mà lại ta còn có một số việc muốn làm, cho nên không tốt hiện tại thu đồ. Nói, liền thấy hắn từ trong ngực lấy ra hai quyển sổ, đưa cho Liêu Chính Vân, nói, cái này hai quyển sổ bên trong ghi chép hoàn chỉnh kiếm khí chuyển tâm chính thể pháp, phi tiên trạm thần kiếm pháp cùng đạo tâm dưỡng kiếm pháp môn, ngươi lại cất kỹ, nhưng tại nhà tiềm tu. Bằng vào ngươi căn cơ, tư chất cùng ngươi vừa mới đối với ta kiếm ý thể ngộ, tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn nhất định có thể khiến đến tu vi tăng lên tới cố đan chi cảnh. Khi ngươi tu vi vững chắc về sau, ngươi liền khởi hành tiến về Vô Vọng núi tiếp dẫn thần điện đến tìm ta, ta chính là kia tiếp dẫn thần điện điện chủ Yến Phong. Mặc dù sớm đã đoán được Yến Phong thân phận không đơn giản, nhưng là nghe tới Yến Phong cho thấy thân phận về sau, vẫn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ năm đó thế tục phi thăng mà đến trong mọi người, trừ cùng hoàng gia huynh muội cùng nhau đi tới nội môn Linh Sơn đại bộ phận người bên ngoài, nó dư lưu lại số ít người đều ở ngoại môn Linh Sơn có thành tựu không nhỏ, trong đó lại nhất là lấy Hồ Nguyệt Nương, Yến Phong cùng quan chính vui vẻ nhất nước lên. Ngoại môn Linh Sơn lớn tiểu tiên người đối với Hồ Nguyệt Nương cùng quan chính quen thuộc nhất, dù sao một cái là có thể cùng ba tông bốn phái cùng so sánh thế lực lớn tông chủ, khác cái thì là trưởng quản tiên nhân nhà giam hình ngục chi chủ, những này đều cùng ngoại môn Linh Sơn tiên nhân sinh tồn cùng một nhịp thở, nghĩ không chú ý cũng khó khăn. Nhưng mà cùng cái này hai tiên nổi danh tiếp dẫn thần điện điện chủ Yến Phong lại có vẻ hơi yên lặng vô danh, nhưng là ở ngoại môn Linh Sơn cho dù những cái kia truyền thừa mấy ngàn năm tiên gia tông môn cũng không dám khinh thị Yến Phong tồn tại. Bởi vì khiến Yến Phong trở thành tiếp dẫn thần điện kia một trận thành danh chi chiến bên trong, hắn liền từng lấy 6 kiếm chi lực đem nội môn Linh Sơn lâu quan đạo kiếm tông truyền kiếm trưởng lao thật một kiếm quân đánh bại, đoạt được tiếp dẫn thần điện điện chủ chi vị. Mặc dù về sau hắn liền một mực gần cư tại tiếp dẫn thần điện bên trong, nhưng không có người sẽ cho rằng bởi vậy xem nhẹ thực lực, đối với bực này tuyệt côn lôn kiếm tiên nhân vật, ái kiếm như Si Liêu Chính Vân tự nhiên cũng có châu nghe nói. Mặc dù trong lòng kích động và phần, nhưng Liêu Chính Vân hay là rất nhanh liền ổn định cảm xúc, tính nói, đệ tử hiện tôn sư tôn pháp chỉ, tu luyện có thành tựu về sau, định không phụ muôn vàn khó khăn, tiến về Vô Vọng núi tiếp dẫn thần điện. Yến Phong khẽ gật đầu, lại nghiêm nghị nói, ngươi đừng tưởng rằng từ nơi này tiến về Vô Vọng núi tiếp dẫn thần điện rất đơn giản, ngươi tiến về tiếp dẫn thần điện lúc không thể giá vân đằng không, không thể ngự kiếm phi hành, không thể thi triển độ thuật, không thể mượn dùng bất luận ngoại lực gì, chỉ có thể bằng vào một đôi chân đi đến gần đây trăm vạn dặm lộ trình. Đoạn này luyện tâm lộ còn không vẹn vẹn chỉ là để ngươi đi tới, ngươi trên đường còn phải thu thập 100 loại kiếm quyết, chém giết 1000 tên là họa thế gian tà tiên yêu vật, chỉ có hoàn thành những này, ta mới có thể chính thức thu ngươi làm đồ, nếu không ngươi ta cũng chỉ có sư đồ duyên phận, mà không sư đồ chi phận. Liêu gia ông cháu nghe xong đều sửng sốt, điều kiện này theo bọn hắn nghĩ thực tế quá khó, khó phải gần như không thể hoàn thành. Từ nơi này tiến về Vô Vọng núi trong đó đem sẽ gặp phải hiểm ác trình độ chỉ tưởng tượng thôi liền khiến người tóc gáy dựng lên, tại Linh Dược Tam Sơn còn dễ nói, có phong gia mở dịch đạo có thể an toàn hành động, có thể ra Linh Dược Tam Sơn về sau, cho dù là phong gia dịch đạo cũng sẽ trở nên không an toàn. Tăng thêm biến phong về sau chỗ phụ hai điều kiện, khiến cho lần này luyện tâm lộ liền trở nên càng thêm nguy hiểm khó khăn, lấy Liêu Chính Vân bây giờ tu vi cơ hồ là không thể nào còn sống đi đến tiếp dẫn thần điện. Thế nhưng là khi Liêu Văn Trương muốn mở miệng thay cháu trai cầu tình, cầu Yến Phong giảm xuống luyện tâm lộ độ khó lúc, Liêu Chính Vân lại ngăn cản ra hắn cử động, thần sắc nghiêm nghị kiên định nhìn xem Yến Phong, nói: "Sư tôn yêu cầu, đệ tử tất nhiên tuân theo, nếu là ngay cả một đoạn đường cũng không thể đi đến, lại làm sao có thể tu thành chặt đứt tiên điệu tiên xấu chi đạo?" "Tốt, tốt." Yến Phong nhìn thấy Liêu Chính Vân quyết tâm, cũng không khỏi phải vỗ tay cười to, sau đó hắn lại hướng Liêu Văn Trường, nói: "Nếu là Diều Hâu luôn luôn che chở tiểu ưng, kia tiểu ưng liền vĩnh viễn sẽ không lớn lên, có đôi khi không tổ bộ tiểu thuyết internet cần hạ điểm nhân tâm, đem nó đẩy tới vách núi, phương có thể để cho cao tường chân trời." Nói, hắn lại lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Liêu Văn Trường, nói: "Đạo hữu, nếu là muốn tiếp tục tu hành nho ra tiên pháp, nhưng nắm lệnh này, tiến về Minh Di núi Linh Thai chính, hắn sẽ thu người nhập viện." Đa tạ thượng tiên ban ân. Liêu Văn Trường tu luyện nho ra tiên pháp nhiều năm, tự nhiên biết Minh Di tiên sinh quan nói chính danh hiệu, có thể bái nhập nó môn hạ tu hành, là hắn suốt đời chi nguyện, cho nên hắn vội vàng tiếp nhận lệnh bài cẩn thận thu vào trong lòng, đối Yến Phong cảm kích không khỏi nói. Yến Phong thấy sự tình làm thỏa đáng, cũng không có lại nhiều nói, lại nhìn một chút Liêu Chính Vân, liền quay người hướng một mực đứng yên ở bên cạnh Phế Ngũ nhẹ gật đầu, dựng lên một đạo kiếm quang, xông vào Cấm Vân Sơn bên trong, mà Phế Ngũ cũng hóa thành một đạo hắc quang, theo sát phía sau. Tại Yến Phong cùng Phế Ngũ rời đi về sau, Liêu gia ông cháu mặc dù hiếu kỳ cái này Cấm Vân Sơn bên trong đến cùng có gì vật có thể kinh động nhiều như vậy thượng tiên, nhưng tiếp tục lưu lại tìm tòi nghiên cứu hai hoặc là tiềm tu hạ nhọn tâm chung quanh khuất qua trước khi đến, bọn hắn cùng một chỗ giá vân ngự kiếm hướng Phi Hà biệt viện bay trở về. Bọn hắn chi như vậy nóng vội rời đi, chủ nếu là bởi vì trên người bọn họ vô luận là kiếm tiên đạo pháp, vẫn là có thể gõ mở Linh Thai thư viện đại môn lệnh bài đều vô cùng chân quý, không thể so với những cái kia thế gian hiếm có thượng phẩm linh dược kém bao nhiêu, nếu là để người ta biết, một trận tranh đấu cũng liền không thể tránh né, lấy tu vi của bọn hắn chỉ sợ rất khó bảo trụ hai thứ này vật phẩm. Tiễn Phong cùng Phế Ngũ bay đến vạn đồ rừng đá phế tích trên không, chậm rãi rơi xuống, nhìn trước mắt đã hóa thành một mảnh nặng nề bột đá rừng đá tàng cảnh, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy tràn ngập ở chung quanh côn lôn trí cường tiên nhân khí tức. Qua một hồi lâu, Yến Phong mới quay đầu nhìn về phía Phế Ngũ, hỏi: "Phế Minh, ngươi cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ trường thanh pháp lực khí tức sao?" Phế Ngũ lắc đầu, sau đó vươn ba ngón tay, lại do dự một chút, thu hồi một cây, lộ hạ hai ngón tay. Hai người bọn họ đã ở chung hơn 200 năm, đều có thể từ lẫn nhau nhất cử nhất động hiểu rõ đối phương ý tứ, cho nên Yến Phong cũng rất nhanh liền minh bạch Phế Ngũ nét bút thủ thế hàm nghĩa. Nhíu mày, tự nhủ, vì sao ta cảm giác được chính là ba tên côn lôn trí cường tiên nhân? Nói, hắn lại nhắm mắt cẩn thận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút chung quanh pháp lực khí tức, cuối cùng cười cười, nhìn xem Phế Ngũ, nói: "Hay là ngươi Thái Hư đêm ngày tâm cảnh cao ta một bậc, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chỉ sợ ta cũng rất khó cảm giác được trong đó có một cái là mượn dùng pháp bảo chi lực làm chính mình có được trí cường tiên nhân lực lượng cùng khí tức. Chỉ bất quá cái này ngụy trang thành trí cường tiên nhân người vì gì về sau một mực mai phục tại này? Chẳng lẽ chỉ là vì chờ chúng tiên đi về sau, lấy đi cây kia huyền tử thần trụ không thành?" Nói, hắn lại nhìn chung quanh một lần, phòng đoán nói: "Về sau nhất định có chuyện gì sinh. Chỉ bất quá tâm cảnh của chúng ta không thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thôi. Phế Ngũ trước người hắc vụ phảng phất đen như rắn du động mà ra, đuôi cuốn dao, rất nhanh liền tạo thành từ trường thanh ba chữ. Ngươi nói là từ trường thanh nhận thân ở trong đó? Tiễn Phong sửng sốt một chút, con mắt khẽ híp một cái, nói: "Ở đây có thể rõ ràng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tiên nguyên pháp lực khí tức, có bốn cỗ, trong đó một cỗ là mây đóng thần quân, nó dư ba cỗ chắc hẳn chính là mây đóng thần quân mời đến chuẩn bị liên quan đến hổ bảo đường nhâm đường chủ rời núi đại thánh hùng chấn vực côn lôn trí cường tiên nhân sùng huyền chân nhân, chấn ma đền tội thiên tôn cùng thiên cơ đạo nhân, chỉ bất quá hùng chấn vực tựa hồ vẫn chưa mắc lửa. Cái này ba tên trí cường tiên nhân bên trong, kia cỗ ẩn chứa đại đạo mở mịt chi khí pháp lực hẳn là đến từ tam thanh xem sùng huyền chân nhân, kia cỗ âm hàn minh khí hẳn là đến từ minh vương điện chấn ma đền tội thiên tôn. Về phần cuối cùng kia một cỗ tá pháp bảo ngụy trang thành trí cường tiên nhân pháp lực hẳn là đến từ thiên cơ đạo nhân. Nếu như từ trường thanh muốn ngụy trang lời nói, cũng chỉ có thể là ngụy trang đã thành trải qua hơn 1.000 năm chưa từng tại côn lôn xuất hiện qua thiên cơ đạo nhân, lấy hắn bây giờ khả năng đạt tới đại đạo cảnh giới, tăng thêm một món pháp bảo, muốn ngụy trang thành côn lôn trí cường tiên nhân cũng không phải là việc khó. Tại Yến Phong sau khi nói xong, Phế Ngũ trước mặt hắc vụ đi theo dần dần biến hóa, hình thành thiên cơ hai chữ, đi theo lại biến thành cửu lưu hai chữ. Ngươi không nói ta ngược lại là quên. Yến Phong nhìn về sau, vỗ trán một cái, nói: "Năm đó Hoàng Sơn kia tiểu tử còn đã từng hoài nghi tới cái này thiên cơ đạo nhân rất có thể liền là năm đó tu thành kim đan 19 đời cựu lưu tiên nhân Huyền Thanh làm, nếu như từ trường thành tiểu tử này đi tới côn lôn về sau, muốn tu luyện, chỉ sợ sẽ tìm tới hắn người tổ sư này nơi đó đi. Xem ra chúng ta muốn hướng thiên cơ môn tổng đàn đi một chuyến, bất quá trước lúc này, còn cần đi phân biệt đồ vật thành xương mù chấn nhìn xem, tìm tới mây xanh nha đầu kia, xác nhận một chút nàng nhìn thấy người là có hay không chính là từ trường thành." Phế Ngũ nghe xong cũng nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng, sau đó lại đưa tay chỉ bên ngoài, trước người hắc vụ tạo thành Liêu Chính Vân ba chữ. "Ngươi muốn hỏi ta tại sao lại đột nhiên nghĩ đến muốn thu Liêu Chính Vân làm đồ đệ đúng không?" Tiễn Phong cảm nhận được Phế Ngũ ý tứ, thuật lại một lần, thấy nó gật đầu, liền cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi không cảm thấy tiểu tử này cùng năm đó ta rất giống chứ? Mà lại hắn sở tu kiếm tiên đạo pháp lại là năm đó ta chuẩn bị để dùng cho đệ tử đích truyền trúc cơ dùng kiếm khí truyền tâm chính thể pháp, có thể thấy được ta cùng thật sự là hắn hữu duyên. Lần này hắn nếu là có thể đi đến đoạn này luyện tâm lộ, nhất định có thể thành tiểu kiếm cốt, ta thu hắn làm đồ cũng đúng lúc truyền ta y bát, chí ít để ta cả đời này có thể lưu lại một chút vật gì." Tiểu Thuyết, hắn lại nhìn một chút Phế Ngũ, nói: "Ngươi cũng tìm truyền nhân đi. Đại kiếp sắp nổi, chúng ta không biết có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, có thể lưu lại điểm." Không đợi Yến Phong nói xong, Phế Ngũ liền lắc đầu, trên thân hắc vụ hình thành không cần ba chữ. Thấy Phế Ngũ như thế, Yến Phong cũng không có tại nói tiếp, dựng lên kiếm quang, xông ra Cắm Vân Sơn, hướng phương nam sương mù trấn phương hướng bay trốn đi, mà Phế Ngũ cũng theo sát phía sau, cùng nhau rời đi Cắm Vân Sơn. Chỉ bất quá khi Phế Ngũ bay qua tụ sát chi địa trên không lúc, tựa hồ đối với phía dưới có cảm giác, dừng lại một chút, trên thân hắc vụ đột nhiên tràn ra đến, lan tràn ra, cơ hồ là dán rừng rậm đỉnh chóp sát quá khứ. Tại không tìm ra bất cứ dị thường nào về sau, Phế Ngũ liền không tiếp tục qua dừng lại thêm, tăng cường độn quang hướng Yến Phong đuổi theo. Quy 1 chương 1017, một năm biến hóa, thượng. Bản chương tiết từ dân mạng truyền lên, miễn phí tuyên bố cung cấp học tập nghiên cứu chi dụng ER. Tiến mấy cùng Phế Ngũ đi tới Cấm Vân Sơn một khắc này. Cẩm Ý Dạ Hành từ cung cấp, thân ở tụ sát chi địa từ dài. Tích Lũy dùng nhận thấy cảm giác, mặc dù hai người bọn họ đều tận lực thu liễm trên thân nồng hậu dày đặc tiên nguyên pháp lực, nhưng là loại kia không tự chủ được phát ra, đủ để khiến thiên địa linh khí tùy theo phát sinh biến hóa rất nhỏ đại đạo khí tức lại không cách nào kiềm chế. Khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, thiên địa linh khí cùng đại địa linh mạch sinh ra nhỏ bé ảnh hưởng lập tức truyền lại đến từ Trường Thanh nơi này, gây nên hứng thú của hắn. Nhìn thấy lão hữu như cũ, Từ Trường Thanh không khỏi sinh lòng cảm khái không thôi, hắn lờ mờ có thể đoán ra Yến Phong cùng Phế Ngũ tới đây ý gì, nhưng hắn cũng không định hiện tại đi thấy hai người, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Bất quá, hắn tại biết Yến Phong thu kia giới, vừa mới ngưng kết kim đan ngoại môn tán tiên làm đồ đệ về sau, thế là liền tại kia trên thân người làm một chút tay chân, chờ nó tiến về Vô Vọng núi nhìn thấy Yến Phong về sau, Yến Phong tất nhiên có thể phát hiện cái này dị thường, cũng liền có thể biết mình đã đi tới Côn Lôn một chuyện. Tại Yến Phong cùng Phế Ngũ rời đi về sau, Từ Trường Thanh tiếp tục trong tay sự tình, đồng thời truyền thụ Lý Vĩnh Phong Tà Cương rèn thân pháp yếu quyết, chúc cơ pháp môn cùng đem sẽ gặp phải nan quan, để hắn đi đầu làm quen một chút, để tại chính thức tu luyện thời điểm hắn có thể có tâm lý chuẩn bị. Thời gian lại qua hơn 10 ngày, Cấm Vân Sơn chúng tiên yêu đấu pháp tàn dư khí tức đã hoàn toàn tan đi trong trời đất, tồn ở lại nơi đó chỉ có một ít đối người có hại vô tình tiên nhân ác niệm, tới đây mượn lực tu hành tán tiên cũng nhao nhao rời đi, Cấm Vân Sơn lại khôi phục lại trong bình tĩnh. Trải qua tiếp tục không ngừng hấp thu phá giải, ba kiện thượng cổ chí bảo cùng hai cố thượng cổ tiên yêu thi cấm chế trên người cùng tàn dư pháp lực đã hoàn toàn thanh trừ. Hai cố thượng cổ tiên yêu thi thể bên trên quang mang lúc này cũng ảm đạm xuống, cùng phổ thông thi thể nhìn qua không sai biệt lắm, mà ba kiện thượng cổ chí bảo lại cùng thi thể tình huống hoàn toàn tương phản, mặc dù bám vào tại trên đó tàn dư pháp lực hoàn toàn bị hấp thu, khiến chí bảo khôi phục bản nguyên, nhưng nó lúc đầu hào quang cũng cho đến lúc này mới hoàn toàn phóng xuất ra. Chiêu yêu phiên cùng tụ tiên kỳ bản thân bao hàm pháp lực tạo thành hai bức cùng loại chu thiên tinh thần đồ pháp lực bên ngoài bên trong mỗi một viên tinh thần đều tản mát ra tia sáng yêu dị, tại bị quang mang soi sáng thời điểm, lấy từ Trường Thanh đạo tâm tu vi cũng nhịn không được sinh ra một loại muốn bung ra hồn phách cùng quang mang này dung hợp xúc động. Mà cũng chính là mất đi nhiều dư pháp lực che giấu, Từ Trường Thanh mới có thể ẩn ẩn cảm giác được thu nhập càn khôn thế giới tiếp dẫn tiên thạch tản phiến có một tia dị động, mà chiêu yêu phiên cùng tụ tiên cờ cũng đồng thời xuất hiện cùng tản phiến tương tự dị động. Hiển nhiên cái này chiêu yêu phiên, tụ tiên cờ cùng tiên thạch chi bản thể điệu tiên thần bia có một tia liên hệ, chỉ bất quá cái này một tia liên hệ tựa hồ cũng không phải tới từ thần bia bản thân, mà là bọn chúng lẫn nhau pháp lực khí tức rất tương tự, cho nên sinh ra cộng minh. Mặt khác viên kia tam giới vẹn vẹn dư viên kia tam giới nguyên tử mặc dù không có chiêu yêu phiên cùng tụ tiên cờ như thế thần dị, nó chỉ là tản mát ra một trận nhìn qua vô hại bạch quang. Nhưng là Từ Trường Thanh lại có thể từ cái này trắng đánh chết, bên trong cảm giác được lực lượng cường đại, trên thân tiên nguyên thần hồn cũng ẩn ẩn có loại bị khắc chế cảm giác. Từ Trường Thanh vẫy tay một cái, đem tụ tiên cờ cùng chiêu yêu phiên thu tới, trực tiếp thu nhập càn khôn thế giới bên trong, cùng tiếp dẫn tiên thạch đặt chung một chỗ. Coi như khi cả hai phóng tới cùng nhau thời điểm, lẫn nhau pháp lực cộng minh dị động liền càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ảnh hưởng đến xung quanh. Một mực bị Từ Trường Thanh bảo tồn tại càn khôn thế giới bên trong 100 chữ tâm liên lúc này cũng xuất hiện dị thường, tâm bướm tản mát ra đồng dạng quang mang, trực tiếp xuyên thấu hộ, ở xung quanh tạo thành một giới. Cái 100 chữ tâm bài mặt ngoài bên trên văn tự cổ đại. Mà tụ tiên cờ, chiêu yêu phiên lúc này giống như là nhận lực vô hình dẫn dắt dung nhập vào văn tự quang mang bên trong, biến mất không thấy gì nữa, mà những cái kia bên trên văn tự cổ đại cũng tại mấy cố lực lượng cường đại dẫn dắt hạ, không ngừng du tẩu, giao hòa. Có văn tự rất nhanh tán loạn biến mất, có văn tự lại lẫn nhau dung hợp, tạo thành mới văn tự, cuối cùng tất cả văn tự chỉ còn lại có hai cái từ Trường Thành chưa bao giờ thấy qua, bút qua nhiều đến hơn ngàn bút cổ quái văn tự, mà tại văn tự hình thành về sau, tiếp dẫn tiên thạch phát ra pháp lực cộng minh cũng biến mất theo. Từ Trường Thanh cũng bị càn khôn trong thế giới đã phát sinh dị thường làm cho có chút không biết làm sao, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được hai cái này văn trong chứa ẩn chứa lực lượng cường đại, loại lực lượng này đủ để so sánh lớn đạo pháp tắc, nhưng là hắn lại không biết hai cái này văn tự rốt cuộc là ý gì, nên như thế nào vận dụng. Coi như hắn vì thế cảm thấy kinh ngạc thời điểm, hai cái này văn tự bỗng nhiên xuyên thấu càn khôn thế giới ngoại vi lượng giới bình chướng, tiến vào càn khôn thế giới nội bộ, dung nhập bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân chỗ huyền hóa cây kia đại thụ che trời bên trong. Bởi vì càn khôn thiên đạo mà cùng đại thụ che trời có thiên ti vạn lũ liên hệ ngàn vạn càn khôn tiên thiên thần ma cũng tại hai cái này văn tự lực lượng dẫn dắt hạ, phân ra một điểm bản mệnh thần hồn dung nhập vào đại thụ che trời bên trong. Đại thụ che trời hình thể giờ khắc này cũng phát sinh biến hóa, tất cả lá cây trái cây tất cả đều rơi rụng xuống đến hóa thành dựng hóa vạn vật sinh sinh tạo hóa chi khí. Đại thụ rễ cây lan tràn sinh trưởng, như là lưới lớn trải rộng đại địa, minh phủ hóa thành từng đầu thiên địa linh mạch. Đại thụ thân cây thì hoàn toàn biến mất, phản phất từ càn khôn thế giới biến mất, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng chỉ có thể thông qua bát bảo lưu ly cây quả nhân xâm nguyên thần phân thân cảm giác được nó tồn tại. Cấm, phạt. Tại cảm giác càn khôn thế giới bên trong đại thụ che trời biến hóa đồng thời, Từ Trường Thanh cũng thông qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần minh bạch hai chữ kia hàm nghĩa, trong lòng ẩn ẩn có thể suy đoán ra cái này 100 chữ tâm bướm tác dụng, rất có thể chính là một loại ẩn tàng vô số đại đạo văn tự đại đạo chi vật. Loại này đại đạo văn tự ẩn chứa tam giới đã biết hoặc không biết lớn đạo pháp tắc, thông qua nắm giữ những văn tự này, tiên nhân có thể mượn dùng đến tam giới lớn đạo pháp tắc lực lượng, thậm chí có thể đổi xí dừng làm thịt thay thế tam giới đại đạo. Theo văn chữ bên trên cảm ngộ đại, một tạo hóa ngập đầy. Nhìn xem cái này mẫu thân còn sót lại 100 chữ tâm bài, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi liên tưởng đến cho dù tại tu hành giới cũng lưu truyền rất rộng một kiện thượng cổ đại đạo chí bảo tạo hóa ngọc bài, tương truyền vật này chính là Hồng Quân đạo tổ thành đạo chi vật, ở trong chứa cấu trúc tam giới đại đạo 3000 đại đạo, bất kỳ cái gì một đầu lớn đạo pháp tác nộ ra sau đều có thể thành tựu bất hủ đạo quả. Mặc dù chưa hề có văn tự ghi chép qua tạo hóa ngọc bánh ngọt ngoại hình, cũng chưa từng có nhân chứng thực qua tạo hóa ngọc điệp tồn tại, thậm chí liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cho rằng tạo hóa ngọc cầu thả không có khả năng tồn tại, nhưng bây giờ khối này 100 chữ tâm bướm lại làm cho hắn trước kia quan niệm không khỏi có chút dao động. Bởi vì từ vừa rồi càn khôn thế giới bên trong một màn kia cùng Thu Chiêu Yêu Phiên, tụ tiên cờ pháp lực tổ hợp mà thành, ẩn chứa lớn đạo pháp tắc lực lượng kia hai cái văn tự đến xem, cái này 100 chữ tâm bài từ trình độ nào đó mà nói đích xác cùng tạo hóa ngọc bài có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chí ít cả hai đều ẩn chứa có lớn đạo pháp tắc. Từ Trường Thanh thử đem tiếp dẫn tiên thạch cùng 100 chữ tâm bướm đặt chung một chỗ, muốn nhìn một chút có hay không còn có thể gây nên cái gì dị động, nhưng lại không có một chút tác dụng nào, hiển nhiên trong lúc này còn kém một cái cùng loại chiêu yêu phiên, tụ tiên cờ loại hình ở giữa liên hệ. Từ Trường Thanh lúc này lại đem lực chú ý đặt ở tam giới nguyên tử bên trên thử đem cái này một chùm sáng hình cầu tam giới nguyên tử thu nhập càn khôn thế giới, cùng 100 chữ tâm bướm, tiếp dẫn tiên thạch đặt chung một chỗ, nhưng y nguyên vô dụng chỗ. Cảm giác cái này 100 chữ tâm bài bí mật không phải ngắn thời gian có thể hiểu thấu đáo, Từ Trường Thanh cũng không cưỡng cầu nữa. Về phần kia hai thế nào, dung nhập bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần đại đạo văn tự, thì tại Từ Trường Thanh lực chú ý đặt ở 100 chữ tâm bướm bên trên thời điểm, thông qua 3 phần nguyên thần liên hệ, di chuyển không ngừng động đến nhân long chủ trong nguyên thần, hình thành hai viên long châu lơ lửng tại nhân long chủ nguyên thần xung quanh. Mặc dù cái này thế nào, biến hóa không nhận Từ Trường Thanh khống chế, nhưng là hắn lờ mờ có thể cảm giác được loại biến hóa này đối với hắn cũng không có có chỗ hại, mà lại hắn cũng có thể thông qua nhân long chủ nguyên thần càng cảm giác được rõ ràng đại đạo văn tự long châu bên trong chỗ bao hàm lớn nói lực lượng pháp tắc, tin tưởng qua không được bao lâu, hắn liền có thể thông qua hai loại lớn nói lực lượng pháp tắc đem chiêu yêu phiên cùng tụ tiên cờ luyện chế lại một lần ra. Từ Trường Thanh sau đó đem tam giới nguyên tử một lần nữa lấy ra, nguyên bản hắn chuẩn bị là đem cái này tam giới nguyên tử luyện chế đến đại quang minh thần trong mắt, lấy tăng lên đại quang minh thần mục thần thông lực lượng. Nhưng là sắp nội thu nhập thể nội thời điểm, nhân long chủ nguyên thần lại sinh ra một loại cực kỳ cảm giác đói bụng, trực tiếp ảnh hưởng đến Từ Trường Thanh tâm thần. Thế là Từ Trường Thanh liền đem điểm này tam giới còn sót lại tam giới nguyên tử thu nhập đến nhân long chủ trong nguyên thần, mà cái này mai tam giới nguyên tử cũng không cần bất luận cái gì pháp lực luyện chế, tại thu nhập nhân long chủ nguyên thần đồng thời liền cùng nguyên thần đại đạo bản nguyên chi lực dung hợp lại cùng nhau, ngưng kết thành viên thứ 3 long châu. Cái này mai long châu còn cùng cái khác hai viên đại đạo văn tự ngưng kết mà thành long châu tổ hợp lại với nhau, lẫn nhau ở giữa hình thành một đầu đại đạo chi lực chuyển đổi linh mạch, dần dần huyễn hóa thành một cái vô cực đồ hư tượng hiện lên ở nhân long chủ nguyên thần phía sau, mà Từ Trường Thanh sau đầu đại đạo hồng mông vạn tướng đồ bên trong vô cực đồ bề ngoài cũng sinh ra một tia biến hóa, thêm ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu đại đạo khí tức. Tại luyện hóa ba kiện thượng cổ chí bảo, đồng thời biến hóa trên người cũng bình ổn lại về sau, Từ Trường Thanh liền nhấc lên kia hai cỗ thượng cổ tiên yêu thi thể, cùng Lý Vĩnh Phong cùng nhau rời đi địa thư, trở lại thác nước linh bên cạnh ao. Lúc này, bao hiển ngoại hạng cửa ba yêu cũng đã đem tự thân đạo pháp chỉnh lý tốt, bởi vì tâm thần hao phí quá lớn, làm đến bọn hắn tinh thần có chút hệ bại, chỉ bất quá từ nó pháp lực khí tức đến xem, bọn hắn phản hư nhân tiên pháp lực đã vững chắc, hoàn toàn phụ họa Từ Trường Thanh an bài bọn hắn làm như thế dự tính ban đầu. Mai cây nhãn trở hoàng cân lực sĩ cũng đã khôi phục lại. Mặc dù có Từ Trường Thanh pháp lực cùng thượng phẩm linh dược dược lực bảo hộ tầm bổ, nhưng tinh thần của bọn hắn hay là bởi vì kim đan bị đánh tan mà có gây thương tích hại, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Chúng tiên yêu tại nhìn thấy Từ Trường Thanh cùng Lý Vĩnh Phong sau khi xuất hiện, vội vàng hơn ngàn làm lễ. Mà ánh mắt của bọn hắn sau đó liền chú ý tới Từ Trường Thanh trong tay dẫn theo hai cỗ thượng cổ tiên yêu thi thể. Linh Vũ, Thủ Võ, ấm đừng ý chờ ba tên nhân tiên coi như bỏ qua, nhưng nó dư năm tên yêu tiên lại nhận kia thượng cổ yêu thần thi thể bên trên chỗ phát ra khí tức ảnh hưởng, thân thể bản năng run rẩy lên. Chỉ bất quá bởi vì Từ Trường Thanh nguyên nhân, bọn hắn mới không có bị dọa leo xuống, nhưng dù cho như thế, nhìn bộ dáng của bọn hắn cũng trèo chống không được bao lâu. Từ Trường Thanh tự nhiên cũng nhìn thấy bọn hắn tình huống, không có nhiều lời, vung ra một đạo pháp quyết, khiến đến cách đó không xa linh trong ao ương trên đảo nhỏ tôn kia túi xuất lọ bắt quái nháy mắt biến lớn, cùng một gian căn phòng đồng dạng. Sau đó hắn lại thi pháp đem nắp lọ mở ra, cầm trong tay hai cỗ thượng cổ tiên yêu thi thể ném tới bên trong đi, triệt để đem thi thể thân bên trên phát ra vô hình khí tức cho ngăn cách ra. Sư tôn, cái này hai cỗ thi thể đến cùng có tác dụng gì? Vẫn luôn nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ Lý Vĩnh Phong rốt cục nhịn không được dò hỏi, đây có phải hay không cùng đệ tử sở tu Tà Cương rèn thân pháp có quan hệ? Ngươi muốn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, tại pháp lực bên trên đạt tới phản hư nhân tiên cảnh giới, liền cần dùng đến phi thường pháp. Từ Trường Thanh bình thản nói, cái này hai cỗ thi thể chính là thuộc về thượng cổ tiên nhân cùng yêu thần, bản thân liền là có đại thần thông bất diệt chi thể, tại ngươi tu luyện Tà Cương rèn thân pháp đồng thời, vi sư sẽ đem cái này hai cỗ thi thể bên trong tinh khí, thần cốt cùng huyết mạch thần thông dung nhập vào thân thể của ngươi bên trong, để ngươi thoát thai hoàn cốt, trong thời gian ngắn đạt tới phản hư nhân tiên pháp lực. Về phần vận dụng pháp lực cần thiết đạo tâm tu vi, phải nhờ vào chính ngươi từ từ tích lũy hở cờ một chương 1018, một năm biến hóa, chung. Bản chương tiết từ dân mạng truyền lên, miễn phí tuyên bố cung cấp học tập nghiên cứu chi dụng ER. Hai nhưng chúng tiên yêu đối Từ Trường Thanh vốn có đại thần thông, đại pháp lực sớm tị quan nhẫn. Miệng nói nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà muốn lợi dụng thượng cổ tiên yêu thi thể tại ngắn ngủi trong một năm, để Lý Vĩnh Phong cái này một kẻ phàm nhân trở thành phản hư nhân tiên loại kia cho dù tại Côn Lôn tiên yêu bên trong cũng cao cao tại thượng tồn tại, vẫn là để bọn hắn giật nảy cả mình, cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ. Có chút đấu kỵ nhìn xem Lý Vĩnh Phong. Miễn phí tiểu thuyết mạng chuyên gia. So sánh với cái khác tiên yêu lực chú ý tất cả đều tại phản hư nhân tiên về điểm này không vùng, Huyền Dấu lão nhân ấm đừng ý lực chú ý lại đặt ở kia hai cỗ thượng cổ tiên yêu thi thể bên trên. Ấm đừng ý mặc dù đại đạo pháp môn không sâu, nhưng là thiên môn tạp học lại phi thường nguyên bác, tại cấm mây rừng liền được người xưng là ngoại đạo đạo tạng. Lấy kiến thức của hắn tự nhiên cũng biết tại Côn Lôn bên trong tiên yêu bên trong sẽ có chút tà tiên, quỷ tiên lợi dụng vẫn lạc sau thượng tiên hải cốt luyện chế pháp khí, linh bảo hoặc là tăng cao tu vi, thậm chí Phật môn cũng sẽ lợi dụng một chút đã viên tịch La Hán, Bồ Tát Di Cốt Xá Lợi hoàn toàn cải biến tu Phật người tiên tiên tư chất, khiến một chút tư chất ngu dốt hạng người lại càng dễ tu thành đạo quả. Mặc dù pháp môn các có khác biệt, nhưng đạo lý lại giống nhau nghị thông suốt, vô luận pháp môn như thế nào biến hóa, có một chút ấm đừng ý lại phi thường rõ ràng, tuyệt đối không có một loại lợi dụng thượng tiên di hải tu luyện tự thân pháp môn có thể làm cho người dạng này một bước lên trời. Trong đó nguyên do một trong là kia thượng tiên vẫn lạc hoặc là viên tịch thời điểm thiên địa luân hồi sẽ mang đi một cắt pháp lực, chỉ tồn lưu một chút tiên thiên linh khí tại nó di hải bên trong, điểm này tiên thiên linh khí sẽ tại bị nhiếp lấy ra một nháy mắt liền tiêu tán ở thiên địa. Vô luận gì pháp môn cũng không thể đem cái này tiên thiên linh khí hoàn toàn thu lấy, mà nhiếp lấy xuống còn sót lại tiên thiên linh khí lại căn bản không đủ để làm hắn người tu vi có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho dù Phật môn kia danh xưng nhưng trải qua thế tích lũy kim cương bất phôi Phật cốt xá lợi cũng nếu không thể làm được điểm này. Tiếp theo chính là những này thượng tiên di hải, Phật gia xá lợi bên trong đều ẩn chứa nó khi còn sống hết thảy tư tưởng thần niệm, mượn dùng nó tu pháp người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thụ nó ảnh hưởng, thậm chí có thể sẽ bởi vậy hoàn toàn biến thành mặt khác một cân. Người, liền phảng phất bị nó phụ thân như. Năm đó từng tại ngoại môn Linh Sơn quát xá nhất thời các đạo quỷ tiên tối tâm tử chính là ham cánh cửa tiện lợi, trộm nhập Phật Di Lặc Tông phía sau núi Tháp Lâm, từ cất giữ lịch đại pháp chủ Di Hải Phật trong tháp ăn cắp một viên lưới vàng xá lợi, sau đó mượn dùng trong đó tiên thiên linh khí tu luyện tự thân. Cuối cùng lại bởi vì bị xá lợi bên trong khi còn sống Phật ý chỗ quá nhiều, cả người trở nên điên điên khủng khủng, qua 2 năm liền ở ngoại môn Linh Sơn trong tiên giới truyền ra hắn tự diệt thần hồn, mà chết tin tức. Chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, khiến cho những pháp môn này vẫn luôn bị coi là ngoại đạo pháp môn, liền ngay cả giảng cứu chuyển thế chúng tu, tích thế tu hành Phật môn cũng đều đem những pháp môn này phân loại làm vô minh lớn cảm giác tiểu thừa pháp. Nhưng mà, ấm đừng ý thử huyền lại có thể từ Trường Thanh trong lời nói nghe ra hắn tựa hồ có thể đem hai cái này bối rối côn lôn tiên giới vài vạn năm vấn đề hoàn toàn giải quyết, đồng thời mượn dùng này pháp có thể cấp tốc tăng lên người khác tu vi cảnh giới. Như hết thể là thật, vậy liền mang ý nghĩa chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy tiện chế tạo ra một nhóm lớn phản hư cảnh giới thượng tiên, như vậy, toàn bộ côn lôn tiên giới lại có ai có thể tới địch nổi. Nghĩ tới đây, ấm đừng ý không khỏi cảm thấy kích động và phần, trong lòng cũng ý thức được nhóm người mình có lẽ ngay tại khai sáng một cái mới côn lôn tình thế. Tại chúng tiên yêu bởi vì lúc trước Từ Trường Thanh lần này kinh người chi ngôn mà ước ao không thôi thời điểm, Từ Trường Thanh sau đó lấy ra đồ vật thì để chúng tiên yêu đã hoàn toàn ngây người. Chỉ gặp Từ Trường Thanh lại đánh ra một đạo pháp quyết đạo lực, chui vào cách đó không xa túi xuất lọ bát quái bên trong, nắp lọ lập tức tản mát ra từng đạo kỳ quang dị sắc, đi theo tám cái đã hoàn toàn ẩn dưỡng thành thục lớn cảm giác thần đan chậm rãi nổi lên, đi theo liền bị này thu hút đến Từ Trường Thanh sớm liền chuẩn bị tốt tám cái hợi có thái thượng nuôi linh trận trong bình ngọc. Mặc dù ở đây chúng tiên yêu chưa bao giờ thấy qua lớn cảm giác thần đan, nhưng lại đều đúng đúng cái này côn lôn chỉ có mấy loại tuyệt phẩm đan dược hết sức quen thuộc, tại côn lôn tiên giới miêu tả cái này mấy loại đan dược công hiệu cùng hình thái đan trải qua, đan thư chỗ nào cũng có, lớn cảm giác thần đan tự nhiên cũng tại nó liệt. Không nói cái khác, vẹn vẹn là đan dược lấy sau khi đi ra, từ đan trong dược phát ra có thể dẫn tâm thần người tiến vào đốn ngộ trạng thái đắc khí, cũng đủ để cho người xác định đan dược này tồn tại. Thuộc hạ xin hỏi chủ thượng, đan dược này có phải là trong truyền thuyết kia lớn cảm giác thần đan? Vì xác nhận, ấm đừng ý cẩn thận từng ly từng tí đứng ra, con mắt lấy lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt mấy cái kia bình ngọc, thấp giọng hỏi. Không sai. Từ Trường Thanh thần sắc vô cùng lạnh nhạt, nhẹ gật đầu, sau đó tại mọi người than nhẹ âm thanh trung tướng bình ngọc này từng cái thu nhập càn khôn thế giới bên trong, đi theo quay đầu nhìn về phía mặt lộ vẻ thất vọng, vẻ tiếc hận chúng tiên yêu, nói, đan dược chỉ là ngoại đạo chi lực, chỉ có thể mượn dùng, không thể lâu cầm, tự thân đại đạo mới là căn nguyên, bỏ vốn cầu mạt, quả thật thật quá ngu xuẩn. Thuộc hạ thụ giáo. Bởi vì Từ Trường Thanh thanh âm bên trong mang theo một tia Phật môn công án tiền pháp, chúng tiên yêu nghe xong cảm giác trong lòng mê chướng một thanh, đối lớn cảm giác thần đan tham lam cũng giảm bớt, thậm chí tiêu tán. Lẫn nhau tâm cảnh đều có khác biệt lớn nhỏ tăng lên. Thấy chúng tiên yêu tâm cảnh đều có thể tại công án thiền pháp bên trong co tăng lên, Từ Trường Thanh cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, sau đó hắn phân phó chúng tiên yêu lui sang một bên, sau đó một mặt nghiêm nghị quay người hướng Lý Vĩnh Phong hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng. Lý Vĩnh Phong biết mình tha thiết ước mơ cơ duyên đã đến, trong lòng đã hưng phấn lại lo lắng, thở sâu ít mấy hơi, ổn định tâm thần về sau, dùng sức nhẹ gật đầu. Kiên định nói. Từ Trường Thanh nghe xong, cũng không nói nhiều, nên nói trước đó đều đã nói qua, tiếp xuống cũng chỉ có thể xem bản thân hắn nghị lực cùng cơ duyên phải chăng có thể vượt qua đạo cảm này. Chỉ thấy Từ Trường Thanh một bà nhấc lên Lý Vĩnh Phong, bay đến đã như trung phòng căn phòng lớn nhỏ túi xuất lọ bắt quái trước, thi pháp đem trong lọ túi xuất thần hỏa chuyển qua nắp lọ bên trong, sau đó đem nắp lọ rời, đem Lý Vĩnh Phong ném đến lọ bên trong, phong bế nắp lọ. Nếu là vẹn vẹn dựa theo trải qua Từ Trường Thanh một lần nữa thôi diễn diện hóa mà thành tà cương rèn thân pháp, cho dù là Từ Trường Thanh bản nhân thi pháp, cũng chỉ có 3 thành 5 chắc có thể khiến Lý Vĩnh Phong trong vòng 1 năm trở thành kim đan đỉnh phong ngoại môn thượng tiên. Nhưng là đạt được túi xuất lọ bắt quái về sau, niềm tin này liền tăng lên tới khoảng 7 phần 10, mà lại kim đan đỉnh phong cũng tiến lên trước một bước biến thành phản hư nhân tiên. Mà về sau, hắn tử vạn đồ rừng đá chi ở bên trong lấy được cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời cùng thanh liên nhập diện chuyển sinh vô cấu thân cái này hai môn thượng cổ rèn thân đến pháp, có hai loại pháp môn tương trợ, tà cương rèn thân pháp liền trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, cơ hồ có thể cùng thượng cổ đạo pháp cùng so sánh, thành công nắm chắc cũng tăng lên tới hơn 9 thành, về phần còn lại cũng chỉ có thể nhìn Lý Vĩnh Phong tự thân ý chí cùng tín niệm. Tại đem lò phong bế về sau, Từ Trường Thanh ngưng kết tiên nguyên, liên tiếp hướng thân lò đánh ra hơn 30 đạo trưởng trận pháp quyết, khống chế lò bắt quái hấp thu bốn phía ngưng tụ các loại thiên địa tà sát khí, tiến vào trong lò, ngưng kết thành tà cương sát lửa. Thông qua luyện đan trận pháp, thẩm thấu đến Lý Vĩnh Phong thể nội, tựa như là luyện đan như chậm rãi luyện chế nó ngũ tạng lục phủ. Đồng thời trải qua tinh luyện sau tinh thuần tà cương sát khí thì từ Lý Vĩnh Phong bách hội thiên linh và đáy chậu địa hải tràn vào, dựa theo tà cương rèn thân pháp hành khí quy tích, du tẩu tại nó kinh mạch toàn thân, huyết mạch cùng trong xương thủy, một chút xíu dung nhập nó thể nội. Mặc dù lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, tràn vào nó thể nội tà sát khí so sánh với túi xuất lò bát quái này hợi luyện hóa sau tà sát khí đến cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là Lý Vĩnh Phong cũng đã cảm thấy đồng đẳng với rút gân lột da kịch liệt đau đớn, mà lại tại tà sát khí tràn vào lúc tiến vào, nội tâm cũng sinh ra một câu nghĩ muốn hủy diệt hết thể lệ khí. May mà hắn thông qua lớn cảm giác thần đan đan khí đốn ngộ sau luyện tâm quyết lúc này phát huy ra tác dụng, từ nó trong tâm thần tác dụng một cỗ thanh lương chi khí, nháy mắt đem kia luồng lệ khí cho tách ra, mà Lý Vĩnh Phong cũng thừa cơ bắt đầu tu luyện vô cùng quen thuộc luyện tâm quyết, đem sự chú ý của mình từ trên thân kịch liệt đau đớn chuyển rời đến luyện tâm quyết bên trên. Tại Lý Vĩnh Phong tiến vào tu luyện trạng thái về sau, Từ Trường Thanh cũng buông tay ra, mặc cho túi xuất lò bắt quái luyện đan trận pháp dựa theo tà cương rèn thân pháp pháp môn một chút xíu rèn luyện Lý Vĩnh Phong thân thể. Dưới mắt Từ Trường Thanh chỉ là thu lấy một loại tà sát khí vì đó rèn thể, mà Lý Vĩnh Phong chỉ có trải qua 10 loại tà sát khí từ trong tới ngoài rèn luyện một phen mới nhập môn, mà trải qua 30 loại trở lên tà sát khí rèn thể mới miễn cưỡng xem như chút thành tựu, chỉ có trải qua 60 loại trở lên tà sát khí nhiều lần rèn luyện, đem 108 loại tùy ý nhiều loại tà sát khí tổ hợp sau tà sát cương khí hòa hợp tại thể, luyện thành tà cương không hư thân, cái này mới xem như đại thành. Chỉ có đến lúc này, Từ Trường Thanh mới có thể truyền đầu cho lợi dụng Trịnh Huyền Sáng tạo thiên tà nói ra pháp, cùng trải qua hắn thôi diễn về sau, uy lực đã đợi giống như trên cổ đạo pháp Cựu Tử Vô Sinh Bất Diệt Pháp. Trở lại bên cạnh cái ao bên trên, Từ Trường Thanh quay người nhìn một chút mai cây nhãn chờ năm tên hoàng cân lực sĩ, thần niệm tại thân thể bọn họ bên trong đảo qua một lần về sau, đối thân thể bọn họ khôi phục tình huống cũng cảm thấy phi thường hài lòng, gật gật đầu, nói, lại có một lần thi thuốc, thân thể của các ngươi liền có thể hoàn toàn khôi phục, chỉ bất quá ta không định cứ như vậy vẹn vẹn khôi phục thân thể của các ngươi, tại khôi phục thân thể đồng thời, các ngươi cũng phải vì đem tới tu luyện cấu trúc thượng cổ đạo pháp đạo cơ. Nói, Từ Trường Thanh phân phó bao hiện chờ ba yêu né tránh, sau đó phân biệt thi triển cách âm pháp trận, đem năm tên tiên yêu hoàn toàn ngăn cách ra, lấy phân thân chi pháp đồng thời truyền thụ cho bọn hắn riêng phần mình phụ trên khuôn mặt cổ đạo pháp thực tướng chân thân nhập môn trúc cơ pháp môn. Hiệu tinh lọc trương sở tu như ý kim trung thần giám, hỏa quạ bạch vũ chỗ tu chính là ngàn vạn hóa thân thần thông biến, võ tiên thủ võ chỗ tu chính là minh ngục huyết hải hóa thần, tán tu nữ tiên linh vũ chỗ tu chính là thanh liên nhập diện chuyển sinh vô cấu thân, huyền dấu lao nhân ấm đường ý chỗ tu chính là cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời. Có lẽ là bởi vì trước đó thượng cổ đạo pháp thực tướng chân thân lưu tại trong cơ thể của bọn họ ấn ký phát huy tác dụng, hắn người trong thai nghe đắng chắc nan giải thượng cổ đạo pháp, tại bọn hắn nghe tới lại dễ hiểu, rất nhanh liền đem lẫn nhau khác biệt trúc cơ pháp môn hoàn toàn hòa hợp. Đang nghe năm tên tiên yêu trả lời mấy cái liên quan tới trúc cơ pháp môn vấn đề về sau, Từ Trường Thanh biết bọn họ đích xác là đã nắm giữ những pháp môn này, thế là thi pháp đem phân biệt xây 5 cái linh thần tụ linh lều, phân phó bọn hắn phân biệt liền tỏa tại lều dưới đáy. Sau đó Từ Trường Thanh từ thuốc trong viên thu lấy linh dược, tinh luyện tinh hoa, phân biệt đánh vào trong cơ thể của bọn họ, để bọn hắn dựa theo trúc cơ pháp môn, một bên chữa trị kinh mạch tâm thần, một bên xây thành thượng cổ đạo cơ. Chưa xong còn tiếp, hở cơ một chương 1019, một năm biến hóa, hạ. Hai rừng Lý Tông Lộc Trương chờ hoàng cân lực sĩ tu luyện sau. Từ Trường Thanh quay người nhìn về phía sớm. Công Nhi mặt lo lắng, ao ước bao hiển chờ ba yêu, đi theo lấy ra 4 cái bồ đoàn, để dưới đất, để bọn hắn phân biệt sau khi ngồi xuống, mới lên tiếng, đem các ngươi dĩ vãng sở tu đạo pháp một vừa nói ra đi. Không thể bỏ sót một điểm. Ba yêu nghe vậy, lập hợi không kịp chờ đợi đem trước mấy ngày sửa sang lại bản mệnh đạo pháp thêm thai nói ra, liền ngay cả một chút tạp môn pháp thuật cũng không có dấu giếm. Nghe xong ba yêu tự thuật về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện ba yêu đạo pháp căn cơ kỳ thật cũng không kém, bọn hắn hay là mở linh yêu thú lúc sở học trúc cơ đạo pháp tất cả đều là chính thống tiên pháp. Tỷ như bao hiển học chính là Thái Bình đạo tam đại kỳ thư một trong Thái Bình thanh lĩnh tính chính bản thân pháp, cam dược sư học chính là Mao Sơn tông căn bản ngọc truyện bảo giám sinh khí pháp, mà mắt 12 thì là tu tiên cung chính pháp thông linh thần giám. Mặc dù ba yêu sở tu chi pháp đều là thế gian khó được huyền môn chính pháp, thế nhưng là bọn hắn sở tu pháp môn đều là trúc cơ pháp môn, hơn nữa còn tàn khuyết không đầy đủ, bị chính bọn hắn lục lọi dùng cái khác ngoại môn tiểu đạo điển vào chỗ trống, chắp vá lung tung thành ba bộ dở dở ương ương đạo pháp. Bọn họ sở dĩ tu luyện đến bây giờ còn không có bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà chết, chủ yếu vẫn là bởi vì làm vì bọn họ đạo pháp căn cơ ba loại huyền môn chính pháp tác dụng, làm bọn hắn đạo cơ vững chắc, tổng là có thể gặp dự hóa lành, bình yên độ kiếp. Lúc trước ba yêu đạt được cái này ba môn huyền môn chính pháp cũng coi là phúc duyên thâm hậu, nguyên bản thiên nam địa bắc thân ở khác biệt địa phương, lại ngoài ý muốn tại đồng thời cùng xuất hiện, đồng thời hiện ba bản huyền môn chính pháp tàng quyền. Bởi vì ba yêu thiên tính thuần lương, không tiếc tranh đấu, cho nên đều chỉ là theo như nhu cầu, về sau có cảm giác con đường gian nan, mở linh yêu thú ở giữa mạnh được yếu thua sự tình thường thường có thể thấy được, thế là ba yêu liền góp hợp lại cùng nhau kết bạn tu hành. Cũng chính là như vậy bổ sung không đủ tổ hợp, mới làm bọn hắn có thể tại tu luyện trên đường bình an vượt qua, không thể không nói đây cũng là bọn hắn phúc duyên thâm hậu. Chỉ bất quá ba yêu phúc duyên hiện tại hẳn là đến cùng. Bọn hắn cưỡng ép mượn dùng đan dược chi lực mặc dù toái đan hóa thần, tu thành phản hư nhân tiên đạo quả, từ đó khiến đến pháp lực xa xa ra đạo cơ phạm vi có thể chịu đựng được. Theo lấy bọn hắn phản hư nhân tiên tu vi tinh tiến vững chắc, bọn họ nói cơ bên trên bởi vì pha tạp ngoại đạo tạp thuật mà ẩn tàng vết rách liền sẽ dần dần xuất hiện, cuối cùng đem toàn bộ đạo cơ hủy đi, làm bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán. Kỳ thật đối với điểm này, chính bọn hắn cũng có phát giác chỉ bất quá không có Từ Trường Thanh thấy rõ ràng như vậy thôi, cho nên bọn hắn mới có thể thay đổi quá khứ tập tính, cùng chúng ngoại môn tán tiên cùng đi cắm Vân Sơn tầm bảo, hy vọng có thể tìm tới thượng thừa tiên pháp, củng cố đạo cơ tu vi. Mặc dù cuối cùng chưa có thể tìm tới bọn hắn muốn tiên pháp, còn kém chút mất mạng ở đây, nhưng lại gặp Từ Trường Thanh, để bọn hắn không còn vì tự thân vấn đề mà sầu, phúc họa ở giữa lại có ai có thể nói rõ được. Từ Trường Thanh hiện tại hòa hợp đến Cửu Lưu Đại Đạo bên trong các loại tiên pháp đạo quyết vô số kể, muốn nhằm vào ba yêu tình huống, diễn hóa tu biên một bộ thẳng thông thiên tiên đại đạo thượng thừa tiên pháp cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại ba yêu tướng tự thân sở tu đạo pháp toàn bộ nói ra đồng thời, từ trường thanh bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân liền đã thông qua đạo tâm cảnh giới thôi diễn, chỉnh lý ra ba bộ vì bọn họ đo thân mà làm đại đạo pháp môn. Chỉ là từ trường thanh cũng không có đem ba môn đại đạo pháp môn hoàn toàn truyền thụ cho bọn hắn, mà chỉ truyền trúc cơ chi pháp, sau đó truyền cho cam dược sư một tề trúc cơ dưỡng nguyên đan thuốc phương thuốc, để chính bọn hắn từ thuốc trong viên tìm kiếm linh dược, luyện chế đan dược, trùng tu đạo cơ. Cũng nói cho bọn hắn lúc nào không bổ bột tiểu thuyết internet đạo cơ tu luyện phải hòa hợp không thiếu sót thời điểm không bổ bột tiểu thuyết internet, lúc nào không bổ bột tiểu thuyết internet mới có thể đem toàn bộ pháp môn truyền ném cho bọn hắn. Đối đây, ba yêu cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì, dù sao bọn hắn cũng có thể cảm giác được trên người mình nguy cơ, mà lại từ trường thành truyền lại trúc cơ pháp môn cũng phi thường khó lường, vẹn vẹn cái môn này trúc cơ chi pháp liền có thể để người tu luyện trực tiếp tu đến phản hư nhân tiên cảnh giới đều không có vấn đề, trúc cơ pháp môn còn như vậy, kia hoàn chỉnh đạo pháp liền càng để bọn hắn chờ mong. Cứ như vậy, toàn bộ thác nước linh hồn hoàn toàn đắm chìm trong một loại tu luyện trong không khí. Liền ngay cả từ trường thanh cũng bắt đầu đem nguyên thần phân thành ba, bắt bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần tại đạo tâm cảnh giới thôi diễn vạn đồ rừng đá bên trong không chọn vẹn cái khác thượng cổ đạo pháp, nhân long chủ nguyên thần thì tu luyện ngủ mơ tâm kinh trong mộng trong ảo cảnh không ngừng luân hồi, trong mộng hiểu thấu ngàn vạn đại đạo. Về phần chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần thì một bên tu luyện trí thượng ma công vạn tượng xâm la biến, cũng hòa hợp tam thanh trí tôn một trong ban cho bốn đạo kiếm khí kiếm ý cùng côn lôn kiếm tiên pháp cửa tại bản thân đại phá diệt kiếm thế, một bên giám sát chúng tiên yêu tu luyện, cũng tại thích hợp thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, truyền thụ cho bọn hắn càng thượng tầng đạo pháp. Cùng cái khác nguyên thần phân thân khác biệt, chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần không có nửa điểm tình cảm có thể nói, đối chúng tiên yêu tu luyện cũng là từng bước ép sát, Lý Vĩnh Phong tà cương rèn thân pháp mỗi lần tại hắn thao tác hạ cũng là đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng mới có thể thu lấy. Mặc dù dạng này tu luyện cơ hồ đồng đẳng với một trận địa ngục gặp chắc trở, nhưng là chúng tiên yêu tu vi lại tại loại này cực hạn tu luyện phía dưới, phản phất mọc lên như nấm hung hăng đi lên toát ra, nguyên bản nằm tên hoàng cân lực sĩ dự tính cần 3 tháng mới có thể hoàn thành trúc cơ tu luyện chỉ dùng một cái, nguyệt liền cáo viên mãn, ba yêu cũng là chỉ dùng 10 ngày liền đem đạo cơ chữa trị hòa hợp, mà Lý Vĩnh Phong cũng bất quá dùng nửa tháng liền đã hoàn toàn tiếp nhận 10 đạo tà sát khí rèn luyện, chính thức nhập tiên đạo đại môn. Như thế cực hạn tu luyện, tự nhiên không thể tránh né mang đến một chút kinh mạch cùng tâm thần bên trên tổn thương, chỉ bất quá từ trưởng thành chân vũ đãng ma kiếm nguyên thần đối với phân cấp nắm chắc rất khá, tổng là có thể tại thời cơ thỏa đáng nhất thu tay lại, không để trong đó thương hoạn biến nghiêm trọng, thêm chiếm lửa không dứt các trồng linh dược cung ứng, chỗ bị tổn thương đều có thể chính là chữa trị, không, tâm địch sán yêu chôn hạ bất kỳ tai họa ngầm nào. Tại trải qua nửa năm tu luyện về sau, Lộc Trương chờ tiên yêu một lần nữa trở lại kim đan cảnh giới, mà lại mượn thượng cổ đạo pháp cùng thượng phẩm đan dược trợ giúp, tại về sau ngắn ngủi trong một tháng, bọn hắn thăng liền ba cấp, tu vi thẳng tới kim đan đỉnh cao chi cảnh, chỉ chờ kim đan mượn mà, liền có thể nước chảy thành sông, tu thành phản hư nhân tiên. Lộc Trương cùng Bạch Vũ đều là yêu thân, mặc dù tại kim đan vững chắc về sau có thể hóa hình, nhưng ở từ trường thanh theo đề nghị, bọn hắn vẫn là chuẩn bị đợi đến phản hư nhân tiên đỉnh phong ngộ đạo chi cảnh thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet lại hóa hình, như thế đối với bọn hắn dạng này yêu tu muốn càng có lợi hơn một chút. Có lẽ bởi vì hay là yêu thân nguyên nhân, từ ở bề ngoài đến xem Lộc Trường cùng Bạch Vũ cũng không lộ vẻ đặc biệt đột xuất, chỉ là hình thái so với bình thường con nai cùng hỏa quạ muốn thần tuấn một chút, nhưng cùng bọn hắn khác biệt chính là Ninh Vũ chờ ba tên nhân tiên ngoại hình khí chất lại biến hóa khá lớn. Ninh Vũ thanh liên nhập diện chuyển sinh vô cấu thân cùng ấm đường ý cựu đỉnh chấn nhạc cầu trời đều tại tu vi đạt tới kim đan đỉnh phong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ở sau gót liền hình thành đặc hữu bản mệnh đạo pháp bên ngoài, khí tức trên thân cũng biến thành mở mịt không chừng, liền ngay cả tu vi xa xa ra bọn hắn bao hiển ba yêu cũng có chút nhìn không thấu tu vi của bọn hắn nội tình. Về phần thủ võ biến hóa càng lớn hơn, bởi vì có từ trường thanh vì đó từ càn khôn thế giới bên trong tiếp dẫn địa phủ minh khí, hắn rất dễ dàng liền tu thành 3000 huyết thần hóa thân. Mặc dù cái này 3000 huyết thần hóa thân bất quá là hư thể, muốn nó hoàn toàn ngưng kết thành chân chính huyết thần hóa thân còn phải muốn chờ nó tu thành vô biên huyết hải về sau, nhưng riêng lấy đấu pháp uy lực mà nói hắn đã coi như là cái này chúng tiên yêu chi. Mỗi một cái huyết thần hóa thân đều có thể ô nhân pháp bảo, thực nhân thần hồn, tăng thêm từ trưởng thành gặp hắn có võ tu tư chất, đem một bộ phận ngũ hành chiến quyết truyền thụ cho hắn, khiến đến huyết thần hóa thân bên trong ẩn chứa khí ngũ hành, khiến cho nó uy lực càng lớn. Từ trường thanh tại Lộc Trương chờ hoàng cân lực sĩ bản mệnh đạo pháp tu luyện có thành tựu về sau, liền bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn các loại đấu pháp pháp thuật, đồng thời để bọn hắn tiến vào trong sách cùng bị vây ở chỗ này tiền cung đại thánh một trong giao đấu. Mặc dù mỗi lần đều lấy kết cục thảm bại, rất khó trèo chống thời gian một nén hương, nhưng là bọn hắn đấu pháp chi thuật tăng lên lại rõ ràng, Ninh Vũ cùng thủ võ càng là có thể tại thần hỏa đại thánh một kích toàn lực tình huống dưới bình yên thoát thân. So sánh với chiến lực càng ngày càng mạnh Lộc Trương năm tiên yêu đến, bao hiện chờ ba yêu chiến lực lại chỉ trệ không tiến. Bọn hắn đối bản mệnh đạo pháp tu luyện bọn hắn đều biểu hiện được phi thường cần cù, cái này cũng là bọn hắn tu vi có thể tại nửa năm trong thời gian ngắn tăng lên tới hắn một đời người đều không thể đạt tới phản hư minh đạo chi cảnh nguyên nhân chủ yếu. Nhưng là bọn hắn thiên tính không thích tranh đấu, yêu thích tập học, làm đến bọn hắn tại cảm thấy sinh tồn không lo thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bắt đầu trở nên chân trong chân ngoài, đối với đấu pháp chi thuật noi theo càng là tiến triển chậm chạp. May mà bọn hắn trời sinh su cắt tị hung thần thông dự cảm, tại bản mệnh đại đạo tu vi tăng lên đồng thời, cũng tăng cường không ít, mỗi lần bị từ trường thành tinh cả mai cây nhãn chờ tiên yêu cùng nhau ném tới trong sách cùng tiên cung đại thánh so đấu pháp thuật thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ba người bọn hắn tổng có thể tìm tới có thể tránh họa phương pháp, trốn đi, thẳng đến đấu pháp kết thúc mới thôi. So sánh với bọn hắn đối đấu pháp chi thuật lãnh đạm đến, đối với bọn hắn riêng phần mình yêu thích tạp học bọn hắn lại hào hứng rạt rào, so tu hành bản mệnh đạo pháp còn muốn tăng cao nhiệt tình đến nghiên tập những này tạp học. Bao hiện tại từ trường thanh chỉ điểm, bắt đầu vận dụng mình bản mệnh thần thông, tại Cấm Vân Sơn chúng quanh tìm kiếm đủ loại bảo vật, đến luyện chế pháp bảo, mặc dù hắn luyện chế chi thuật biểu lộ ra khá là non nớt, nhưng là luyện pháp bảo công dụng lại cực kỳ thần kỳ, liền ngay cả Từ Trường Thành cũng có tham khảo chỗ học tập. Mà hắn mỗi luyện chế một món pháp bảo, vô luận công hiệu như thế nào kém cỏi đều không thôi ném đi, ngược lại lấy bản mệnh tinh khí tế luyện một phen về sau, thu nhập thể nội trở thành nó bản mệnh pháp bảo, mới hơn nửa năm thời gian, nó bản mệnh pháp bảo liền đã nhiều đến mấy chục kiện. Có Từ Trường Thanh dược viên không ngừng cung cấp các chồng linh dược, lại thêm Từ Trường Thành tận lực đem mình chỗ sẽ ngoại đan chi đạo dốc túi tương thụ, cam dược sư hái thuốc luyện đan thuật đủ để được xưng tụng là cấp bậc đại sư. Bình thường hạ, trung phẩm linh đan đối với hắn mà nói đã không phải là việc khó gì, về phần thượng phẩm linh đan bị giới hạn nó sử dụng đan hỏa cùng đan lô phẩm chất, luyện chế thành đan số tròn còn không phải rất lớn. Chỉ bất quá cam dược sư đã tại Từ Trường Thanh chỉ điểm, bắt đầu mượn dùng trung quanh âm sát khí, ngưng kết thái âm linh hỏa. Mặc dù cái này linh hỏa căn bản là không có cách cùng kim ô thần hỏa, túi xuất thần hỏa chờ tiên thiên linh hỏa so sánh, nhưng là dùng để luyện chế thượng phẩm linh đan cũng đã đủ. Nếu là lại tìm được một cái linh bảo cấp đan lô, thành đan số lượng cũng có thể tăng lên không ít. Mắt 12 bản thân sở tu bản mệnh đại đạo cùng Từ Trường Thanh cựu lưu đại đạo có chút tương tự, cũng phải cần không ngừng làm sâu sắc dung nhập các loại đạo pháp mới có thể có tăng lên. Thế là Từ Trường Thanh liền đem mình như thế nào từ các loại đạo pháp tàn quyển bên trong diễn hóa để luyện ra mới đạo pháp kinh nghiệm truyền thụ cho mắt 12, khiến đến mắt 12 đôi các loại đạo pháp diễn hóa có càng sâu hiểu rõ, khiến tự thân đại đạo càng thêm hoàn thiện. Đồng thời Từ Trường Thanh còn để mắt 12 phụ trợ Lộc Trương chờ Hoàng Cân lực sĩ tu luyện đấu pháp chi thuật, để nó không ngừng vì Lộc Trương chờ năm tên tiên yêu thôi diễn phù hợp tại bọn hắn thi triển mới đấu pháp chi thuật, cũng chính là cách làm này khiến cho mắt 12 bản mệnh đại đạo tăng lên càng nhanh, tu vi đã qua bao hiện chờ tiên yêu, tùy thời đều có thể càng tăng thêm một bước đến phản hư nhân tiên đỉnh phong cảnh giới ngộ đạo. Tại Từ Trường Thanh xem ra, những này tiên yêu bên trong, Trầm Mặc Ít nói mắt 12 rất có thể sẽ là cái thứ nhất trở thành tiên giới chí cường tiên nhân tồn tại. Quy 1 chương 1020, mọi việc rối bời, thượng. San so với cái này mấy tên tiên yêu tới, Từ Trường Thanh đối ký danh đệ tử Lý Vĩnh Phong biểu hiện biến đổi. Ngay từ đầu tu luyện đến dung hợp 30 loại tà sát khí đem tà cương rèn thân pháp tu luyện đến chút thành tựu, chỉ dùng không đến thời gian 4 tháng, so Từ Trường Thanh dự tính muốn sớm 2 tháng, trong đó đã có hắn khám phá thai bên trong chi mê tận ngộ kiếp trước, khiến cho tiên tiên tư chất sinh biến hóa chờ nguyên nhân bên ngoài, cũng cùng hắn kiên định đạo tâm cùng thường sự nhẫn mại cùng nghị lực có quan hệ. Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền chuẩn bị không ít linh dược, để Lý Vĩnh Phong tu luyện xảy ra vấn đề thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, có thể kịp thời bổ cứu, thế nhưng là cuối cùng lại không chút nào dùng đến. Cái này cũng khiến đến hắn dùng Tà Cương Rèn Thân Pháp chỗ rèn đúc thân thể đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Tại Lý Vĩnh Phong Tà Cương Rèn Thân Pháp tu luyện có chút thành tựu về sau, Từ Trường Thanh liền không còn như vậy cấp bách lấy Tà Cương Rèn Thân Pháp luyện nó thân thể, mà là để Lý Vĩnh Phong tu luyện một ngày Tà Cương Rèn Thân Pháp, sau đó trên mặt đất trong sách cùng Lộc Trường chờ Hoàng Cân lực sĩ luyện tập thực chiến đấu pháp. Ngoài ra Từ Trường Thanh cũng bắt đầu đem Thiên Tà đạo căn cơ Cựu Tử Vô Sinh Bất Diệt Pháp truyền thụ cho hắn, đồng thời cũng đem Thiên Tà nói đấu pháp chi thuật tính cả mình từ Vạn Đồ Rừng Đá bên trong thôi diễn ra bộ phận thượng cổ chiến quyết cùng một chỗ truyền đầu cho Lý Vĩnh Phong. Khiến Từ Trường Thanh cảm thấy hiếu kỳ chính là mỗi khi Lý Vĩnh Phong đối với hắn truyền thụ đạo pháp không hiểu thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, kia đỉnh Hạo Nguyên Thương Tinh Ban Quang Đế Vương Quan cũng sẽ xuất hiện, đồng thời tại nó trợ giúp hạ, nội tính tăng nhiều, nháy mắt hòa hợp hiểu thấu các loại đạo pháp. Cũng nguyên nhân chính là như thế kỳ thật chiến đấu pháp chi lực cũng tăng lên nhanh chóng, từ ban đầu tùy ý một hoàng cân lực sĩ đều có thể hoàn toàn áp chế hắn, đến hắn lấy lực lượng một người ngăn cản 5 tên hoàng cân lực sĩ vây công, chỉ dùng không đến thời gian 3 tháng, về sau hắn luyện tập đối tượng cũng chuyển rời đến bị giam cầm ở địa thư bên trong 2 tên tiên cung đại thánh chiến thân. Tại Từ Trường Thanh chân vũ đãng ma kiếm tàn khốc giám sát hạ, tất cả tiên yêu đều toàn thân tâm đắm chìm trong quên mình trong tu luyện, trải qua thời gian 1 năm khổ tu, tất cả tiên yêu thực lực đều tăng lên rất nhiều, gọi là thoát thai hoán cốt cũng không kém chút nào. Năm tiên hoàng cân lực sĩ tu vi mặc dù vẫn chỉ là dừng lại tại kim đan cảnh giới đỉnh cao, nhưng là bằng vào thượng cổ đạo pháp thần kỳ, nó đấu pháp chiến lực cũng đã đủ để cùng phản hư nhân tiên đỉnh phong tiên yêu cùng so sánh, mà lại bọn hắn còn từ Từ Trường Thanh hiện lộ ra đại đạo hồng mông vạn tướng đồ bề ngoài bên trong ngộ ra một bộ trận pháp, bằng trận pháp này, bọn hắn năm cái thậm chí có thể cùng sóng lớn đại thánh dạng này tiên cung chí cường tồn tại chống lại. Tương đối năm tên hoàng cân lực sĩ cùng thang đồng tiến, bao hiện chờ ba yêu tu vi thì xuất hiện rất lớn khác biệt. Nguyên bản tu là thấp nhất mắt 12 phản mà trở thành bọn hắn ba yêu bên trong tu vi cao nhất một cái, tại kết thúc 1 năm tiềm tu trước đó, đại đạo của hắn tu vi liền cái sau vượt cái trước, nhảy lên đạt tới phản hư sàng phong cảnh giới ngộ đạo. Ngoài ra hắn cũng từ Trường Thanh đại quang minh thần mục vận dụng bên trong, nộ ra một bộ pháp môn, khiến cho sau đối với con mắt hấp thu trùng quanh thiên địa sát khí, hình thành cực mạnh thanh sắt thần ánh sáng, mà lên độc giác cũng được luyện chế thành một kiện đủ để phá vỡ hư không bản mệnh pháp bảo. Nguyên bản cam dược sư cũng có thể khiến pháp lực tăng lên tới phản hư cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng là hắn lại từ cựu truyền kim đan đan pháp bên trong ngộ ra một bộ thuộc về chính hắn bản mệnh đạo pháp cựu truyền tâm hỏa luyện thần pháp, lấy tự thân vì đỉnh lô, trong lòng tạm niệm vì tâm hỏa, nhiều lần rèn luyện phản hư nguyên thần, để cầu đạt tới thần thông tiên, thân thành tiên cảnh giới. Về phần nó thuật luyện đan cũng theo thái âm linh hỏa ngưng kết mà tiến nhanh, các loại thượng phẩm linh đan cũng đều miễn cưỡng có thể luyện chế ra đến, cho dù luyện chế không thành công, phế đan dược tính cũng có thể bảo tồn không mất. Dược lực càng là có thể đạt tới thành đan 6 thành trở lên công hiệu, so với đồng loại trung phẩm linh đan tới, đều tốt hơn bên trên rất nhiều. Vốn là ba yêu chi bao hiển mặc dù đại đạo tu vi đã cùng mặt khác hai yêu hình thành chiến lệnh, nhưng nếu là lấy chiến lược mà nói, thực lực của hắn lại là ba yêu bên trong mạnh nhất. Hắn tự cảm giác đại đạo tu vi không cách nào cùng nó dư hai yêu so sánh, thế là mở ra lối riêng, vận dụng mình chế khí luyện bảo thiên phú, từ địa thư cùng Phật môn giới tử tu di bên trong ngộ ra một kiện kỳ bảo. Vì luyện chế cái này kỳ bảo, bao hiển cầu Từ Trường Thanh xuất thủ lấy kim ô thần hỏa cùng túi xuất lò bắt quái từ bên cạnh hiệp trợ. Hắn thì sẽ lấy trước tất cả luyện chế mà thành pháp bảo toàn bộ đầu nhập trong lò. Cũng dựa theo hắn suy nghĩ luyện chế pháp môn đem tất cả pháp bảo từng cái dung hợp lại cùng nhau. Trải qua mấy chục lần thất bại, hủy hoại pháp bảo nhiều đến 200 dự kiện, bao hiển rốt cục đem cái này kỳ bảo vạn bảo quy nguyên trận đồ luyện chế mà thành. Trận đồ này uy lực cũng không phải là lấy người nắm giữ tu vi mà định ra, mà là lấy dung nhập trong đó pháp bảo bao nhiêu cùng uy lực cao thấp mà định ra, dung nhập trong đó pháp bảo càng mạnh càng nhiều, trận đồ uy lực liền càng mạnh. Trận đồ một khi triển khai, liền tự thành một phương vạn bảo mê giới, đã nhưng có người, cũng có thể đả thương người, cùng địa đồ dạng này tự thành một giới pháp bảo có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vì khảo thí này món pháp bảo uy lực, Bao Hiển từng chủ động tiến vào trong sách, đem thần hỏa đại thánh khốn nhập này mưu toan bên trong, cuối cùng thần hỏa đại thánh bị nhốt gần một canh giờ, phương mới tìm được một chút kẽ hở, từ đây đổ thoát thân ra, bởi vậy đủ thấy uy lực của nó mạnh. Đây vẫn chỉ là vạn bảo quy nguyên đồ mới vừa luyện chế hoàn thành, theo về sau không ngừng hướng này đồ dung nhập các loại pháp bảo, này đồ uy lực còn có thể càng. Tại chúng tiên yêu tu vi tiến nhanh đồng thời, ký danh đệ tử Lý Vĩnh Phong cũng như từ trường thành trước đó đoán như thế, đem tà cương rèn thân pháp hoàn toàn tu luyện thành công, thân thể đã dung nhập 108 đạo hỗn hợp tà sát cương khí, tu thành tà cương không hư thân. Thân này mạnh, tại thân hỏa, sóng lớn hai tên tiên cung đại thánh toàn lực xuất thủ hạ, cũng có thể bảo trì nhục thân không tổn hại, chỉ là thân này tuy mạnh, nhưng Lý Vĩnh Phong thần hồn lại chỉ là đạt tới kim đan cảnh giới, mỗi lần cùng tiên cung đại thánh đấu pháp về sau, đều là lấy biến thành người chết sống lại kết thúc. May mà hắn sở tu cựu tử vô sinh bất diệt, trải qua từ trường thanh một lần nữa diễn hóa về sau, vứt bỏ tu luyện pháp thân bộ phận, khiến cho biến thành một loại chuyên môn tu luyện thần hồn, nguyên thần pháp môn. Chỉ cần nó thần hồn không có bị hoàn toàn luyện hóa, cho dù bị pháp lực đánh tan, cũng có thể tại mấy ngày bên trong có thể lần nữa khôi phục tới, mà lại mỗi lần sau khi chết chủ sinh, thần hồn cảnh giới cùng đại đạo tu vi đều sẽ có rõ ràng tăng lên, cuối cùng đạt tới không chết bất diệt tuyệt cường cảnh giới. Có cựu tử vô sinh bất diệt pháp tu luyện kim đan thần hồn, có tà cương rèn thân pháp không ngừng hấp thu các loại tà sát khí, tăng lên tà cương không hư thân, Lý Vĩnh Phong cơ hồ thành một cái đánh không chết cường đại tồn tại. Thực lực của hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong, từ một giới phàm phu tục tử, đạt tới cùng Côn Lôn cường giả tiên cung đại thánh chống lại tình trạng, mà lại pháp lực tu vi cũng như từ trưởng thành trước đó đoán như thế đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh. Cho dù to lớn nói tu vi vừa mới tiến vào kim đan cảnh giới, mượn dùng thiên địa sát khí ngưng kết thành một viên thanh sắt tà đan, nhưng theo hắn kim đan thần hồn không ngừng sau khi chết trùng sinh, to lớn nói tu vi cũng sẽ lấy cực nhanh độ tăng lên. Thân hỏa, sóng lớn hai tên tiên cung đại thánh mặc dù bị từ trưởng thanh vây ở trong sách, trở thành Lý Vĩnh Phong cùng Lộc Trường chờ tiên yêu đá mài đao, nhưng là thu hoạch của bọn hắn cũng phi thường lớn, tu vi càng là có tăng lên không nhỏ. Mặc dù từ trường thanh không có truyền ném bất luận cái gì đạo pháp cho bọn hắn, nhưng là bọn hắn lại có thể tại mỗi lần cùng Lộc Trường chờ tiên yêu đấu pháp sau sở đến trên một điểm cổ đạo pháp vết tích, theo đấu pháp số lần dần dần tăng nhiều, bọn hắn cũng từ nai cây nhãn bọn người trên thân tìm tòi đến một chút thượng cổ đạo pháp không chọn vẹn pháp môn, đồng thời đem những pháp môn này dung nhập vào tự thân đạo pháp bên trong, khiến đến nó tu vi cảnh giới đều theo tự thân đạo pháp viên mãn, mà tăng lên không ít, nói ít cũng có trăm năm chi công. So sánh với sóng lớn đại thánh đến, thần hỏa đại thánh tăng lên càng rõ ràng hơn, bởi vì từ trường thanh tu nạp nó thể nội còn chưa hoàn toàn luyện hóa túi xuất thần hỏa. Ngược lại khiến cho trong cơ thể hắn lo lắng âm thầm có thể giải quyết khiến đến nguyên vốn đã bị luyện hóa kia mấy cỗ túi xuất thần hỏa có thể hoàn toàn dung nhập bản mệnh thần hỏa bên trong, mà túi xuất thần hỏa thần hiệu cũng từ đó nổi bật ra. Thần hỏa đại thánh pháp lực tu vi giống như là mọc lên như nấm tăng lên mấy lần, nó chân thân pháp thể ngày đêm thụ túi xuất thần hỏa tẩy luyện, sớm đã thành tựu một bộ lưu ly vô cấu chi thần, mà to lớn nói tu vi cũng bởi vậy tăng lên một bậc thang. Nguyên bản hắn dự tính còn cần mấy trăm năm mới có thể có tiếp xúc cùng các đạo địa tiên xem thiên thể nói chi cảnh cũng có cảm giác ngộ, nếu là hắn có thể từ cái này vô số thiên địa đại đạo pháp tắc bên trong tìm tới thuộc về mình đầu kia thiên đạo, dung nhập tự thân đại đạo bên trong, như vậy hắn liền chính thức tiến vào Côn Lôn chí cường tiên nhân liệt kê. Tự thân đại đạo tu vi tăng lên, những cái kia không ngừng cùng nó đấu pháp người tu vi cảnh giới tăng lên chờ một chút, thần hỏa, sóng lớn hai tên tiên cung đại thánh đều thấm sâu trong người, có thể làm cho bọn hắn tại ngắn ngủi thời gian một năm bên trong thoát thai hoàn cốt, hoàn thành trăm năm khổ tu mới có thể đạt tới hiệu quả, bọn hắn đều cảm thấy có chút khó tin. Đối với ẩn dấu ở sau lưng, làm ra như thế kinh thế cử chỉ người thần bí, hai người bọn họ đã không còn vẹn vẹn là kinh hãi, mà là từ đáy lòng cảm thấy kính sợ, thậm chí đều có loại muốn thần phục với hắn xúc động. Nhưng mà vô luận bọn hắn phí hết tâm thần đều không thể đoán ra tại Côn Lôn đến tột cùng là ai có thần thông như thế đem bọn hắn vây khốn lâu như thế, còn có thể để một chút tại Côn Lôn tiên giới tầng dưới chót nhất tán tiên trong năm ấy đạt tới có thể cùng bọn hắn chống lại tình trạng, đủ loại hết thảy thực tế để bọn hắn đã cảm thấy mờ mịt, lại cảm thấy trái tim băng giá. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến nếu như người này thật có thể như thế tùy ý như vậy tăng lên hạ phẩm tán tiên tu vi, như vậy đối với tiên cung mà nói sẽ là cỡ nào một tràng tai nạn, thậm chí khả năng ngay cả nội môn linh sơn cũng sẽ có phá vỡ chi lo. Tại tất cả tiên yêu tu vi đều tại tăng lên đồng thời, làm là tất cả biến hóa người dẫn đạo từ trường thành tu vi của mình cũng tại vững bước tăng lên. Thông qua bát bảo lưu ly cây quả nhân sâm nguyên thần phân thân không ngừng trong ngộng hư cảnh chuyển sinh ngộ đạo, từ trường thành đã luân hồi chuyển thế trên trăm thế, làm qua thương nhân, học sinh, nông dân cùng có cây gia thú, có thể nói là thể ngộ trăm vị nhân sinh, kim tiên đạo tâm cũng dần dần hòa hợp trọn vẹn, đạo hạnh tùy thời có thể có đột phá, thành tựu lớn la kim tiên đạo quả. Trừ cái đó ra, nhân long chủ nguyên thần từ vạn đồ rừng đá bên trong thôi diễn chữa trị thượng cổ đạo pháp cũng nhất nhất trong ngộng hư cảnh chi ở bên trong lấy được xác minh, mà từ trường thanh cũng lợi dụng trong ngộng hư cảnh chỉnh lý ra 300 điệu tiên tiểu đạo cùng cửu ngũ thiên tiên đại đạo pháp môn, mà cái này 300 tiểu đạo pháp môn bên trong càng có mấy chục loại nói pháp có thể khiến đến tiên tiên kinh mạch không trọn vẹn người cũng có thể tu thành cấp đạo điệu tiên đạo quả.